Loại chuyện này, ngươi hẳn là có thể phán đoán đi ra. Hắn dừng lại một chút, liên quan tới Chu Tuyết mãi mãi cùng khối kia ngọc lai lịch, thậm chí là trong mộng cảnh cho, cái này Chu Tuyết đều nói láo. Triệu Nho Nho bình tĩnh nói tiếp, không sai, tất cả đều nói láo. Ngu Hạnh gật đầu. Sau đó hắn lông mày nhíu lại, tán dương, có thể a, so sánh với một hồi thông minh. Triệu Nho Nho rất muốn một ngụm máu phun tại Ngu Hạnh trên mặt, ngăn trở hắn kia khen người đều có thể khen ra trào phúng cảm giác thần kỳ khí chất. Ta cảm thấy ta tất yếu tuyên bố một chút, mặc dù ta đối suy luận không tính am hiểu, nhưng là ta nhìn người, tuyệt đối, thật chuẩn. Thật coi nàng là khờ phê. Ngu Hạnh một chút cũng không có làm cho người tức giận tự giác, nha. Hả? Chờ một chút, làm sao lại nói láo? Bọn họ làm sao lại nhìn ra Chu Tuyết nói láo? Ta rõ ràng nhìn từ đầu tới đuôi, lại không xứng cùng bọn hắn cùng nhau suy nghĩ. Hoang đường thế giới như thế băng lãnh, chỉ có Hạnh Nhan có thể để cho ta cảm thấy một tia ấm áp. Tỉnh đi, phía trước không đều đã nhận ra, ngươi thấy nói không chừng chính là cái giả tượng. Ta mặc kệ, nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt, từ nay về sau ta mỗi một tràng xuân mộng đều có mặt. Huynh đệ là thật manh sĩ. Không, kỳ thật ta là nữ nhân. Mưa đạn hàng ngày vai tầng. Ngu Hạnh thuận tay cầm sách lên trên bàn một cây bút tại đầu ngón tay quay vòng lên, nàng tự xưng mãi mãi trước khi chết đem ngọc đưa cho nàng, cái này một chút thật giả tạm thời bất luận, liền nói nàng trong ngộng nam nhân cùng nữ nhân, nếu quả thật giống nàng nói như vậy, nhường nàng vạn phần sợ hãi. Nàng liền sẽ không đối với hiện tại trò chơi hạng mục như vậy thích. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Chu Tuyết đối mộng hiểm trò chơi này trả giá tâm lực thập phần lớn, nếu là nàng thật sợ hãi quỷ tân nương, liền sẽ không tại lần lượt trong ngộng nhớ kỹ càng ngày càng nhiều chi tiết, để cầu phục chế đến trò chơi thiết kế bên trong. Nàng đối công tác thái độ ta là không biết ta, nhưng là quỷ tân nương mặc hồng áo cưới, nếu như nàng thật cho rằng kia là hai cái quỷ, đồng thời sẽ thương tổn nàng, liền không khả năng đối tay ta trên cổ tay điều này dây băng nhìn như không thấy. Triệu Nho Nho dương lên tay, quen thuộc nàng người đều biết, đây là nàng tế phẩm một trong số đó. Lần này nàng là cố ý đem điều này dây băng theo mặt nạ nhân cách bên trong lấy ra, cố ý đang dùng cơm lúc tại Chu Tuyết trước mặt lung lay thật nhiều lần. Ta là nữ nhân, đồng thời tại trong thang lầu hù đến qua nàng, lại cột như vậy một cái cùng toàn thân quần áo không hợp nhau hồng dây băng. Thật sợ hãi người chỉ có thể liên tưởng đến ta có phải hay không bị quỷ tân nương phụ thân, mà nàng đâu, lại một chút đều không tỏ vẻ ra là hoài nghi, quá giả. Nàng sửa sang chính mình rơi là tả đến bên tóc mai mấy sợi tóc, bất quá mặc kệ nàng vậy bao lớn dối, tại sao phải nói láo, có một điểm là không thể cải biến, nàng là chúng ta muốn bảo vệ mục tiêu, lập trường của nàng bất luận đúng sai, chúng ta đều cầm nàng không có gì biện pháp. Mà ngọc hẳn là chân thực tồn tại, chúng ta thông quan trọng điểm cũng đúng là ngọc bên trên. Ngày mai ta cùng nàng đi mộ viên nhìn xem vị kia mãi mãi, thuận tiện bộ một bộ ngọc tin tức, nếu như thực sự không được, khả năng là được cưỡng ép động thủ. Đêm nay trước xem tình huống một chút, đợi nàng thật ý thức được nguy cơ, sẽ nhịn không được nói thật đi. Ngu Hạnh âm cuối dương lên, thế nào nghe đều mang loại ung dung chế nhạo ý vị. Ừm. Triệu Nho Nho vuốt vuốt mặt mình, lại nói, tại Chu Tuyết trong mộng thật là Quỷ Tân Lang cùng Lưu Tuyết sao? Hai cái này làm sao lại đồng thời xuất hiện tại nàng trong mộng đâu? Ngu Hạnh nói, không biết. Hắn tại giai đoạn thứ nhất trong nhiệm vụ cũng coi là thông qua toàn bộ linh dị không gian ở giữa nhận quen biết vị kia trước hết tử vong tiểu thiếu gia, hắn cũng không cảm thấy một cái một lòng muốn để người trở thành nỉ non tân nương quỷ sẽ sáng tạo ra quỷ ngõ hẻm cùng âm trạch loại kia công bằng cảnh tượng. Hoặc là Chu Tuyết nói dối nổi, hoặc là trong mộng nữ nhân có vấn đề, hoặc là trong mộng nam nhân có vấn đề, đơn giản liền cái này ba loại khả năng. So với cái này, hắn càng muốn biết đến một sự kiện là Triệu Nhất Tiểu đi đâu. Nếu nhiệm vụ mục tiêu là bảo vệ Chu Tuyết, tối thiểu suy diễn hệ thống sẽ không cho bọn họ an bài quá lâu tiếp xúc không đến Chu Tuyết nhân vật, mà bây giờ đã qua nhanh một ngày, Triệu Nhất Tiểu nhưng vẫn không có xuất hiện tại Chu Tuyết xung quanh, đây là không hợp lý. Trừ phi vào đêm về sau, Triệu Nhất Tiểu tài năng tiếp xúc đổ Chu Tuyết, đồng thời thời gian cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Chỉ cần Triệu Nhất Tiểu sắm vai không phải một cái đang đường nhập thất kẻ trộm, như vậy cơ hội liền chỉ còn lại một loại khả năng tính. Hắn vai trò nhân vật không tại trong hiện thực, mà là tại trong ngộng. Ngu Hạnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua đen nhánh ngoài cửa sổ, khóe miệng nghiền ngẫm nhiều một chút. Nếu thật là dạng này, tại bọn họ tìm tới tiến vào Chu Tuyết ngộng cảnh phương pháp phía trước, liền muốn phiền toái Tiểu Ca một người nhiều chống một hồi a. Chờ một chút. Triệu Nho Nho đột nhiên lên tiếng, đánh gậy hắn mạch suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Triệu Nho Nho, phát hiện đối phương sắc mặt có chút tái nhợt. Thế nào? Triệu Nho Nho sờ lên bởi vì chính mình linh quang lóe lên, từ đó hiện lên một mảng lớn nổi ra gà cánh tay, có chút mờ mịt, ngươi theo cửa sổ tiến đến, ta đây vừa rồi tại trong hành lang nhìn thấy bóng người là ai? Ngu Hạnh. Bóng người nào? Chính là ta vừa rồi muốn tìm ngươi, tại mắt mèo bên trong nhìn thấy một cái rất cao nam nhân thân ảnh. Mở cửa đã không thấy tăm hơi, ta còn chưa kịp nghĩ lại, ngươi hộp giấy liền rớt. Triệu Nho Nho con ngươi thích chặt, khô cằn quay đầu hỏi Ngu Hạnh, ta mới vừa rồi là không phải, vận khí rất tốt trốn rất quỷ. Chương 244, Mộng Hiểm 7, Ngủ Lỗ. Chương 35, Mộng Hiểm 7, Ngủ Lỗ. Đối mặt Triệu Nho Nho nghi vấn, Ngu Hạnh rơi vào trầm tư. Hắn đã biết, Chu Tuyết trong phòng bởi vì có nguyền rủa khí tức xuất lại, đưa đến một phần sự vật dị hóa. Thông tục một điểm chính là, bởi vì nguyền rủa luôn luôn đi theo Chu Tuyết xung quanh, mà Chu Tuyết mỗi ngày đều sẽ về nhà, trong nhà có hay không khác người sống khí tức chấn bãi, dẫn đến nguyên bản chỉ tồn tại ở trong mộng dị thường, dần dần thẩm thấu đến trong hiện thực. Tỷ như tràn đầy đỏ bừng ánh đèn, vết cắt tủ quần áo, giày thêu còn có người giấy. Vừa rồi tại trong phòng ngủ, cách hai cánh cửa, hắn cũng không có cảm nhận được ngoài cửa này nọ, nhưng là nếu Triệu Nho Nho nói thấy được, đó phải là dị hóa sự vật một phần. Cũng có thể là Triệu Nhất Tiểu, nhưng là Triệu Nhất Tiểu không đến mức nhìn thấy bọn họ còn không tụ họp, kém nhất, cho dù hắn nhận một loại nào đó hạn chế, không thể tại lúc này bị đồng đội nhìn thấy, cũng sẽ nghĩ biện pháp đem hắn tại phụ cận tin tức này cho truyền ra ngoài. Cho nên, Triệu Nho Nho nhìn thấy tất nhiên không phải Tiểu Ca. Khả năng, ngươi nếu là không đóng cửa, nó liền sẽ theo vào tới đi. Ngu Hạnh căn cứ Triệu Nho Nho miêu tả nghĩ nghĩ, nói bổ sung, cũng có thể là nó đã tiến đến, ngay tại căn phòng này bên trong. Triệu Nho Nho dùng mắt cá chết nhìn xem hắn. Không có. Nàng phi thường khẳng định nói, nó không có tiến đến, ngươi mơ tưởng hù dọa ta. Ngu Hạnh cười nhẹ hai tiếng. Xác thực, trước mắt xem ra, cái này dị hóa đi ra gì đó còn không có tại trong hiện thực công kích người khác năng lực, nếu không, hắn vừa rồi liền sẽ không đơn giản như vậy theo Chu Tuyết trong gian phòng chạy ra. Cặp kia hồng gỉ hoa dày cố chấp như vậy nghĩ biểu đạt ra đối với hắn ác ý, còn không phải ra phòng ở liền không thể lại cùng lên đến. Bởi vậy có thể đạt được một cái tương đối xác định kết luận, dị hóa sự vật không thể rời đi Chu Tuyết phòng ở, tại trong hành lang bóng đen cũng chỉ có thể tại Chu Tuyết trước cửa bồi hồi, đây là thật hợp lý suy đoán. Khán giả đã nhìn ra Ngu Hạnh ác thú vị, dùng cái này trêu ghẹo một hồi, sau đó gần như hơn phân nửa người đều lựa chọn đi khác lầy dễ ảm ở giữa nhìn giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, một lúc qua Ngu Hạnh nhóm này có chút không thú vị thời gian ở không. Lạc Lương kia tổ thẳng đến cửa chính là quan tài. Hứa Giao Giao khống chế một cái người áo trắng, cũng tại hướng linh đường bên này suy luận. Lạc Giác lá bùa thật nhiều a ta đi, cái này đốt đều là tiền a. Phương Phiến, cùng tự thế mà như vậy có ăn ý, không tưởng được a, nhất định huấn luyện qua rất lâu đi, bọn họ có phải hay không kìm nén tham gia tháng 2 công khai thi đấu đâu. Ý, một hồi không thấy, ai có thể nói cho ta Triệu Yên Nhiên nhóm này thế nào giảm quân số? Giai đoạn thứ nhất liền giảm quân số, phía sau bọn họ không dễ chịu a. Từng cái tổ tình huống đều bị sờ soạng cái rõ ràng, chứ Ngu Hạnh cái này tổ, còn lại 8 cái tổ tiến độ có nhanh có chậm, nhưng là đều không có rơi xuống quá nhiều. Nhất tổn thương một điểm, không ai qua được Triệu ra một đội ngũ bên trong, một vị bên ngoài họ thành thành viên bị người áo trắng bắt lấy, sau đó khán giả rốt cục thấy được rơi ở người áo trắng trong tay hạ chẳng. Vô số hai tay đè xuống vị kia tránh cũng không thể tránh suy diễn giả, bén nhọn móng tay tại suy diễn giả gào thét thảm thiết bên trong móc hạ hắn bộ mặt huyết nhục, sau đó, từng chương chạy xuống nước giấy bị che kín trên đó, không có hô hấp lỗ, cuối cùng, vị kia bên ngoài họ thành thành viên là đang đau nhức cùng dài rằng giặc ngạt thở bên trong tử vong. Triệu Yên Nhiên bởi vậy cảm xúc cực kỳ chập chờn, căn cứ LFG hội ngân sách thành viên bắt quái, chết vị này là Triệu Yên Nhiên bạn trai. Trang diện lập tức nghiêm trọng đứng lên, đã mất đi người yêu nàng còn có thể hay không mang theo một vị khác đồng đội tại tử vong đường thẳng song song bên trong sống sót, đều đi hướng không được coi trọng phương hướng. Rốt cục, kế Ngu Hạnh nhóm này về sau, cái thứ hai tiến vào bản dài thời gian đội ngũ xuất hiện. Qua. Lạc Lương bọn họ tổ thông quan. Chấm hơn 40 phút đồng hồ a. Đã rất tốt tốt sao, hắn liền trong quan tài manh mối đều lấy được, giai đoạn thứ hai hắn tuyệt đối phản siêu trở về. Đêm một chút xíu sâu xuống dưới, Ngu Hạnh tận khả năng đem chính mình cái kia không có phía trước như vậy cảm giác bén nhạy hướng ra phía ngoài kéo dài, xuyên thấu qua tường lan ra hướng Chu Tuyết giường. Hắn có thể thông qua một cái sự vật sinh mệnh trạng thái để phán đoán đối phương có hay không ngủ, tỉ như hiện tại, Chu Tuyết hô hấp đều đặn, tựa hồ mới vừa rơi vào trạng thái ngủ say. Nàng ngủ thiếp đi, nhìn chằm chằm điểm, ta muốn biết nàng trong ngộng quỷ vật tới thời điểm, phòng ngủ sẽ có biến hóa gì. Ngu Hạnh thế mà đưa di động đè vào đầu ngón tay xoay một vòng, xem Triệu Nho Nho đặc biệt lo lắng hắn điện thoại di động rơi trên mặt đất ném hỏng. Nghe xong hắn lời này, nàng lập tức thở dài một hơi, ta cảm giác lực tạm được, nhưng là cũng chỉ có thể cảm giác được nàng trong phòng có hay không trở nên lạnh, quỷ vật khí tức có hay không tăng trưởng. Cụ thể biến hóa, ta cũng sẽ không thấu thị, không nhìn thấy. Nha. Ngu Hạnh giống như thập phần tiếc nuối. Ngươi muốn thật cần thu thập nàng trong phòng biến hóa, dứt khoát lại lật qua một lần được, ta còn muốn nhìn xem ngươi thế nào tại loại này mặt tường nhảy nhót đâu. Triệu Nho Nho đâm đâm hắn, làm ra một bộ đổ thêm dầu vào lửa dáng vẻ, thế nào, mặc dù rất có thể ngươi thoáng qua một cái đến liền sẽ bị quỷ vật bập đánh, nhưng là không cần phải sợ. Dũng cảm mà đối diện quỷ vật, ô lệnh. Ngươi đây là ý kiến hay. Ngu Hạnh xoay chuyển ánh mắt, khoe miệng ý cười càng thêm rõ ràng, thập phần tán đồng gật đầu. A, ngươi thật muốn đi. Triệu Nho Nho ngập ngừng một chút, nghĩ thầm dựa vào cái gì Ngu Hạnh một lần đều không có dựa theo lộ số ra bài qua, còn là ổn một tay đi, đừng cố gắng lên, vạn nhất bên kia quỷ vật kỳ thật có thể từ trong ngộng đi ra. Khả năng này quá nhỏ không phải sao, nếu là thật có thể đi ra, còn đến phiên ngủ Chu Tuyết cất giấu khối kia ngọc sao. Ngu Hạnh nhìn xem Triệu Nho Nho dáng tươi cười cứng đờ, thập phần khoái ý. Kỳ thật ta vốn là dự định đi xem một chút, đây không phải là nghĩ đến ngươi thể lực kém không qua được, một người ở lại chỗ này có thể sẽ sợ hay sao, đã ngươi đều nói như vậy, ta đây đã có thể đi qua. Triệu Nho Nho, dựa vào. Dao đâm quá hung ác, nàng trong lúc nhất thời vậy mà không biết hẳn là vì cái nào điểm bị thương. Cuối cùng, nàng chỉ có thể giống như đổi rồi phất phất tay, ngươi đi đi ngươi đi đi, ta mới không sợ đâu, ngươi cũng đã nói quỷ vật ra không được, ta đây sợ cái già rán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi đến đồng hồ treo trên tường đi đến 12 giờ. Ngu Hạnh trên điện thoại di động bản ghi nhớ bên trên đánh chữ tay có chút dừng lại, một cỗ lạnh leo theo mặt đất bốc lên, nhường điều hòa thổi phồng lên hơi ấm hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Tường đối diện khí tức đống nhiên hỗn loạn đứng lên, hắn mơ hồ có thể nghe thấy một ít hỗn loạn mà hư ảo thanh âm, tựa như là có ai tại dùng khí âm nhỏ giọng trò chuyện. Nhưng cẩn thận đi nghe, lại cái gì đều nghe không được, liền tựa như ảo giác bình thường không cách nào bắt giữ. Tới. Hắn nói khẽ. rõ ràng còn là đồng dạng cảnh tượng, cái gì cũng không có biến hóa, nhưng mà Triệu Nho Nho trong mắt thế giới tựa hồ cũng biến càng đen hơn, một sức mạnh không tên nhường tim đập của nàng nặng nề như nổi trống, mỗi nhảy lên một chút đều đặc biệt mệt mỏi. Nếu là đặt ở bình thường, cái này triệu chứng thuyết minh, có cái gì không tốt sự vật tìm tới cửa đến, nàng này khởi quẻ xem bói. Nhưng hôm nay, nàng lại là không cần thiết chiếm cái này một quẻ, mà là tại phòng ngủ trong ngọn đèn tìm được đồng bạn cặp kia hẹp dài mắt phượng, ở trong đó thấy được một loại an thần. Nàng cách xa mặt tường, nhỏ giọng nói, muốn đi sao? Ngu Hạnh trong tay đột nhiên xuất hiện một vệt hàn quang, tạo hình tràn ngập cổ vận dao găm bị khói xanh bao vây, khiến người thấy không rõ cụ thể bộ dáng, chỉ nhìn đạt được nó lóe hú ý, tựa như chủ nhân của nó đồng dạng, tựa hồ xưa nay sẽ không chân chính hiện lộ ra sợ hãi cùng luống cuống. Đừng lo lắng, chính là đi xem một cái mà thôi, ngày đầu tiên ban đêm, hẳn là sẽ không xuất hiện quá khó tự cục, Chu Tuyết cũng, à, Chu Tuyết có khả năng sẽ chết, bất quá ta cảm thấy cái này một điểm chúng ta có thể tín nhiệm tự ca, hắn sẽ không xuất hiện sai lầm. An ủi thay hắn lo lắng Triệu Nho Nho một câu, Ngu Hạnh đứng dậy mặc vào áo khoác, mở cửa sổ ra, gió lạnh hỗn hợp có âm khí nồng nặc lập tức thổi vào, đối diện đem hắn thổi thành ngu xuẩn. Hắn tê một phen, lạnh quá. Áo khoác một chút cũng không được việc. Vì không trong đêm giá rét đợi quá lâu, hắn cấp tốc lật ra ngoài cửa sổ. Phần phật hàn phong không ngừng chui vào hắn cổ áo, hắn chóp mũi lập tức cóng đến phím hồng, mũi dày nặng nề một điểm, vọt hướng sát vách. Hắn lợi dụng lưỡi dao ổn tại bên cửa sổ, khép mắt đi đến nhìn lại. Chu Tuyết phòng ngủ từ bên ngoài nhìn đen kịt một màu, cũng không phải là ánh sáng không có chiếu cố đến, mà là loại kia phảng phất dùng màn sân khấu che khuất bình thường đen nhánh, như mực dường như tan không ra, dính chặt lại ấm lãnh. Ngu Hạnh ý đồ mở cửa sổ, không hề bất ngờ, cửa sổ gắt gao định, căn bản đẩy không mở. Ách, hắn về sau nhìn thoáng qua, thời gian đã rất muộn, đèn đường lóe lên, không có người đi đường. Mặt khác tầng bên trong ngược lại là còn dư một hai cái đèn sáng cửa sổ, nhưng mà cũng bị rèm che che khuất. Không biết là thế nào tâm tính, Chu Tuyết cửa sổ không ấn rèm che. Hắn đưa tay đảo ở khung cửa sổ, đột nhiên đem dao găm rút ra, môi rung rung mấy lần, không có người có thể nghe được hắn nói cái gì, đã thấy, đầu dao bị Ngu Hạnh nhắm ngay cửa sổ may, nhẹ nhàng vạch một cái. Sở dĩ không dùng lực, là bởi vì Ngu Hạnh bây giờ lực điểm không dễ tìm cho lắm, hắn sợ một dùng sức, chính mình liền bị tác dụng lực đẩy ngược rất xuống. Tầng 5. Đây chính là sẽ rất đau. Tóm lại, một cỗ khói xanh lặng yên dâng lên, không nhúc nhích tí nào cửa sổ run một cái, Ngu Hạnh lần nữa chạm đến lúc, nó đã không tại bị kỳ dị lực lượng cầm giữ. Trong lòng của hắn nhỏ giọng cười một tiếng, cảm ơn Diệp Thanh. Lần này Lợi Dễ Ảm hệ thống căn bản không cho Diệp Thanh bao nhiêu hạn chế, có lẽ những cái kia quan sát Lợi Dễ Ảm người xem, chính là cho Diệp Thanh cùng hắn lớn nhất hạn chế. Cửa sổ phát ra một phen kẹt kẹt thét lên, hắn nhìn xem bên trong lăn lộn khói đen, từ đó cảm nhận được không hề che giấu nguy hiểm. Oa, nhìn xem thật là nguy hiểm dáng vẻ. Cái này sơn đen sao hắc, liền giống bị mộng hiểm cho bá phủ. Trên lầu tốt Lý tỷ, không có ma bệnh. Nếu ý chính khen ngợi, hắn thật muốn đi vào sao? Không phải chỉ ta một người cảm thấy đi, hắn mặc dù rất có sức mạnh, cũng thật thông minh, nhưng là tựa hồ có chút quá tìm đường chết. Không tìm đường chết lấy không được tốt manh mối, đạo lý này trên lầu còn không hiểu sao? Ta đã hiểu ta cũng không phải là thái điểu. Vấn đề là Hạnh thật có nắm chắc dưới loại tình huống này thuận lợi tới lui. Hắn không phải đã nói rồi sao, ngày đầu tiên ban đêm hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, hơn nữa hắn chỉ là đi xem một chút. Hắn an ủi quẻ sư ngươi cũng tin. Hoang đường suy diễn cái gì nước tiểu tính? Ta liền chưa từng thấy buổi chiều đầu tiên có thể an toàn phân hóa cấp suy diễn. Triệu Nho Nho chẳng lẽ không biết sao? Nàng biết rồi còn là lựa chọn tin tưởng đồng bạn, các ngươi thay bọn họ lo lắng cái gì sức lực? Ngu Hạnh mới vừa dự định đưa tay đụng đụng cái này đoàn kín không kẽ hở sương mù, một loại cảnh cáo trực giác liền xuất hiện tại trong đầu hắn. Hắn rút tay về, đổi thành dùng nhiếp thanh ngộng cảnh bên trên khói xanh đi đến dò xét. Khói xanh cùng khói đen tiếp xúc, vậy mà phát ra rợn người tiếng hủ thực âm, hai cỗ sương mù lẫn nhau dây dưa, bài xích, đè ép, cuối cùng khói xanh chiếm được thượng phong. Mạnh mẽ lấy một nắm tại khói đen bên trong chui cái người, sau đó tinh tinh chi hỏa cấp tốc cháy toàn bộ Hắc Nguyên. Khói đen bị gạt mở một cái có thể chứa đựng hơn phân nửa người trưởng thành người, Ngu Hạnh liếm liếm bị gió thổi được đôi môi khô khốc, thò người ra tiến vào một mảnh màu xanh bên trong. Sau khi đi vào, gió lạnh yên tĩnh. Khói đen không phải chất đầy phòng, mà là dọc theo bốn bề tường phô thật dày một tầng, tựa như một cái trùng kén. Bên trong căn phòng cảnh tượng thì giống như còn chưa nở côn trùng, tứ chi bên trên bố máu gân, xấu xí, dữ tợn, dị dạng. Nó đây là cái quỷ gì? Thái Lang Tạng muốn nói, Hạnh ở bên trong hẳn là so với ta càng muốn nôn đi. Chu Tuyết mỗi ngày hãy ngủ ở chỗ này cái hoàn cảnh bên trong. Ta kính nàng là đầu nữ hán tử. Không trách Lợi Dễ Ảm thời gian người xem trong lúc nhất thời không tiếp thụ được, bởi vì nơi này thoạt nhìn tựa như một mảnh huyết nhục tạo thành địa ngục. Ngu Hạnh theo ngoài cửa sổ vừa rơi xuống đất, đã nghe đến mùi máu tanh tưởi, đập vào mắt nơi nơi tinh hồng, khó ngửi mùi vị một trận tiếp theo một trận, chỉ thấy nho nhỏ trong phòng ngủ, trên sàn nhà hiện đầy vết cát, một đạo, thọc sâu như khe rãnh, trên trần nhà hướng xuống nhỏ xuống máu tươi. Ngẫu nhiên xen lẫn một khối nhỏ không biết từ nơi nào tới huyết nục, bẹp một phen rớt xuống đất, phát ra rinh rính thanh âm. Trên mặt đất gập ghềnh, lồi ra tới địa phương là huyết nục tại xếp đống, lõm đi xuống địa phương thì là lấy không bị biết được nguyên lý mà xuất hiện cái hố. Chu Tuyết ga giường biến thành màu đỏ chót, bên giường, một cái thô ráp người giấy mặc cặp kia màu đỏ giày đều, đứng tại Chu Tuyết đầu một bên, không người nhìn xuống, mặt của nó cùng Chu Tuyết mặt cũng chỉ có một nắm tay nhiều như vậy khoảng cách. Bên kia, một cái mơ mơ hồ hồ bóng đen chập chờn tại trắng bệch đèn ngủ dưới, thoạt nhìn cao lớn lại thon dài. Ngu Hạnh giày dẫm tại đầy đất máu lên, phát ra thanh âm đột ngột. Cái bóng dừng lại, nhìn hình dáng, tựa hồ là hướng hắn nhìn lại. Người giấy cũng định một chút, sau đó một điểm một chút, thập phần cứng đờ đứng thẳng lưng lên, xà cạp động thượng thân nâng đầu, chậm rãi xoay người. Ngu Hạnh ánh mắt buông xuống một chút, thấy được người giấy tay ôm sát ở vào thân thể hai bên, giống như là còn không thể hoạt động. Nằm ở trên giường Chu Tuyết che kín màu đỏ chăn đung, thân thể của mình, lông mày nhíu chặt, mồ hôi lạnh hạt đậu rơi xuống, sắc mặt tái nhợt, liền bờ môi đều hiện ra không bình thường tím xanh. Ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng, nàng chính nghiệm tại một cái thế giới khác bên trong, trải qua không thể so hiện thực tốt đẹp ác ngộng. Người giấy hoàn toàn chuyển hướng hắn, giày thêu xuyên tại nó trên chân, lại một lần, đem mũi giày hướng về phía hắn. Ngu Hạnh không chút nào sợ hãi, còn ung dung lên tiếng chào, "Nha, lại gặp mặt." "A." Làm đối với hắn thái độ đáp lại, trong không khí đột nhiên truyền đến nữ nhân gào thét. Thanh âm này quanh quẩn tại phương này bị giam cầm lên không gian bên trong, cũng không chói tai, mà là yếu ớt được tựa như xa cuối chân trời. Hắn điều động tính giác cẩn thận đi nghe, miễn cưỡng có thể nhận ra bỏ qua, chết, hắn đã chờ một chút không ăn khớp từ ngữ. Ngay tại hắn còn muốn tiếp tục nghe thời điểm, người giấy mất đi chống đỡ ngã xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái màu đỏ hư ảnh theo người giấy trên người hiện lên, lên tới giữa không trung, dương nhanh múa vút hướng Ngu Hạnh đánh tới. Chương 245, Ngọc Yểm 8, Linh Ngọc. Chương 36, Ngọc Yểm 8, Linh Ngọc. Lần này cũng không phải loại kia phô trương thanh thế thăm dò, Ngu Hạnh rất rõ ràng cảm thụ đến một cô âm phong theo màu đỏ hư ảnh đột kích mà lôi cuốn đến trên người hắn. Cùng lúc đó, một loại cảm giác cứng ngắc từ đỉnh đầu phủ xuống đến, khiến cho hắn thân thể biến khó mà di chuyển, tựa hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn qua hư ảnh đi tới trước mặt. Ngu Hạnh ngón tay giật giật, lưng thẳng tắp, dao găm phản xạ ưu ám hồng quang, thanh vụ ngo ngoe muốn động. "Không có việc gì, chờ một chút." Hắn lấy một loại chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm nói. Dao găm tạm thời yên tĩnh trở lại, mà liền tại cái này không có người phát hiện tiểu động tác bên trong. Màu đỏ hư ảnh kia bị máu tay áo bao vây cánh tay đã chạm đến hắn. Lạnh, thấu xương chi lạnh. Nháy mắt, một cỗ đủ để đóng băng người lãnh ý bao phủ mà đến, Ngu Hạnh con ngươi hơi hơi phóng đại, nhìn xem hư ảnh tại chạm tới chính mình về sau, giống như bọt biển bình thường dung nhập trong cơ thể hắn. Ta đều đã chết, còn không thể bỏ qua ta sao? Ngươi đến cùng muốn cái gì ba? Nữ nhân tiếng gào thét tại hắn màng nhĩ bên trên nổ vang, giống như đã từng cái nào đó tuyến thời gian bên trên chiếu lại. Từng câu nguyền rủa bản mang theo khóc dòng nói mớ lấy tinh thần ô nhiễm tư thế khí thế hung hùng, làm cho Ngu Hạnh huyệt thái dương cũng bắt đầu căng đau. Cũng không biết cô gái này âm thanh là đang mang ai, như thế chân tình thực cảm giác, hắn hoàn toàn giống như là một cái bị đã ngộ thương dự thính người. Hắn có thể cảm giác được, trong thân thể của mình nhiều một cô khác ý thức, cùng hắn bản thân tranh đoạt quyền khống chế thân thể, tinh thần hắn dần dần trống rỗng lơ lửng, tầm mắt dần dần kéo cao, tựa như tại trong quan tài ý thức ly thể đồng dạng. Cỗ này xâm lấn tiến đến ý thức không ngừng phá hủy vốn có ý chí, Ngu Hạnh tránh né lấy nó, rất nhanh bị khu trục đến cạnh góc, nắm giữ thân thể. Theo kia cuồng loạn nói mớ cùng nhau đến, còn có một phen nhỏ không thể nghe thấy than nhẹ. Thật xin lỗi. Nói đi, tay của hắn không bị khống chế giơ lên, hướng phía trước bắt hai cái. Sau đó, chân dài nện bước cứng ngắc mà không cân đối bộ pháp, hướng Chu Tuyết giường đi đến. Theo lấy dễ ảm ở giữa hình ảnh nhìn, chính là Ngu Hạnh dung hợp hư ảnh về sau, đột nhiên ngơ ngác đứng tại chỗ, trong mắt màu sắc ngẫu nhiên tại huyết sắc cùng màu mực trong lúc đó thay đổi, cuối cùng huyết sắc tràn đầy con mắt, mang theo một thân quỷ khí đi hướng lần này nhiệm vụ bảo hộ mục tiêu. Phụ thân. Đúng không? Hình bóng kia ngay từ đầu bám vào người giấy trên người, hiện tại có người đến đưa. Nó liền phụ đến trên thân người. Hành tế phẩm đâu? Hắn không có phòng ngự loại tế phẩm sao? Người mới tế phẩm kiếp như vậy toàn bộ a. Vậy hắn hiện tại còn sống sao? Khẳng định còn sống, lại ít dễ ảm ở giữa còn ở đây, lại món ăn suy diễn giả, có thể tới tham gia tử vong đường thẳng song song, cũng sẽ không hề có một chút năng lực phản kháng nào, huống chi hắn một chút đều không đồ ăn. Đáng sợ nhất là quỷ muốn làm cái gì a? Một mình hắn tìm đường chết coi như xong, nhiệm vụ mục tiêu đã chết bọn họ tổ trực tiếp lạnh lạnh. Nhìn xem đi, ta cảm thấy hạnh là cố ý. Nguyên bản sạch sẽ đế giày tại cái này hiện đầy huyết nục trong gian phòng đi lại, rất nhanh liền ô uế. Mỗi một dưới chân đi, cũng sẽ ở tại chỗ lưu lại một cái huyết sắc dấu giày, phảng phất tử vong đến ngược, từng bước một tới gần trên giường ngủ say Chu Tuyết. Ngu Hạnh hết thảy trước mắt đều phủ lên một tầng thật mỏng huyết sắc, cách tầng xa dường như. Bóng đen vẫn tại đèn ngủ bên cạnh chập chờn, gắt gao nhìn chằm chằm đi tới hắn. Hắn từng bước một đi vào, cuối cùng bước qua ngã trên mặt đất người giấy, đi tới đầu giường. Tay trái băng lãnh đầu ngón tay chạm vào Chu Tuyết cổ, lạnh lẽo khiến cho nàng vô ý thức sợ run, lông mày khóa càng chặt hơn. Nàng mặc một bộ phổ biến kiểu dáng bạch áo ngủ, áo là tròn khấu. Tại từng đôi nhìn không thấy con mắt chú ý xuống, Ngu Hạnh cúi người, một tay mở ra Chu Tuyết trên cùng cổ áo nút thắt. Da thịt trắng loãng lộ ra một khối nhỏ đến, tôn lên một loại khác màu sắc đặc biệt bắt mắt. "Uy uy uy, làm sao lại phát triển đến loại tình trạng này?" Dựa vào buông tay a, hướng lao nương đến. Chu Tuyết trên cổ có đồ vật. Một đầu tinh tế dây đỏ dán cổ áo lộ ra, Ngu Hạnh ngón trỏ ôm lấy dây thừng, nhẹ nhàng đem bên trong treo gì đó kéo ra. Từ đầu tới đuôi, hắn con mắt màu đỏ ngòm liền không liếc qua địa phương khác, mà là một mực nhìn chằm chằm dây thừng, thể hiện ra một loại nào đó cường đại chấp niệm. Bị kéo ra tới là một khối bạch ngọc. Bạch ngọc không quá giống dùng để làm dây chuyền kiểu dáng, nó rất lớn, toàn bộ kính trình chỉnh sửa hình tròn, bên trên nhi điêu khắc đủ loại hoa văn phức tạp, so với mặt dây chuyền, nó càng giống một cái ngọc làm tiền tệ. Dây đỏ không địa phương xuyên, thế là ngọc bên ngoài khó khăn lắm lượn quanh một vòng độ vàng dây kém, dùng cho cố định, sau đó dây đỏ theo dây kém ở giữa xuyên qua. Đây chính là nàng nâng lên khối kia ngọc sao? Sắc thực thoạt nhìn thật khả nghi đâu. Ngu Hạnh thì thào lên tiếng, cái này khiến tay của hắn dừng lại, cũng làm cho một bên vây xem bóng đen cứng một chút. Sau đó, phản phất cảm nhận được cảm giác nguy cơ, ngón tay của hắn cấp tốc nắm chặt cho ngọc, nóng rực lập tức theo da thịt chuyển vào Ngu Hạnh trong cơ thể, nội tạng cùng tay chân cũng giống như đốt lên bình thường khó chịu. Nhất là trái tim, mỗi một lần nhảy lên cũng giống như nhảy ở trong đống lửa. Thiêu đến lợi hại, đặc biệt đau. Gặp phải tình huống như thế này, tay của hắn run rẩy, thỉnh thoảng có một sợi hồng ảnh giống như xuất khiếu bị rung động đi ra, hiển nhiên, nắm chặt cái này viên ngọc, không chỉ sẽ mang đến thiêu đốt thống khổ, tựa hồ đối với nữ quỷ linh hồn còn có một loại khác tra tấn. Run run, thực sự là không cách nào tại ngọc thượng xử lực, Ngu Hạnh ném khoai lang bỏng tay dường như đem ngọc làm mất đi trở về, ngọc theo dây đỏ dẫn dắt, an an ổn ổn về tới Chu Tuyết trên người. Hắn hơi hơi lông mày nhíu lại, cái này sinh động biểu lộ tại con ngươi màu đỏ ngòm phụ trợ hạ phi thường không hài hòa, trong giọng nói thậm chí có mỉm cười, yếu như vậy sao, kia không đùa với ngươi nhi. Ngươi vì cái gì còn có thể nói chuyện? Giọng nữ tại trong đầu hắn vang lên, vẫn là một câu xuống tới, hỗn loạn được từ mang về âm cùng hỗn vang, nghe được não người rộng đau. Ta rõ ràng khống chế thân thể của ngươi. Ngu Hạnh đối loại này ngạc nhiên thập phần không quan tâm, khống chế liền khống chế nha. Tay cùng chân cũng làm cho ngươi, ngươi còn không cho phép ta lưu cái miệng. Giọng nữ, có thể bị ta chiếm thân thể, ngươi hẳn là sẽ hồn phi phách tán. Nói vài lời rõ ràng mà đầy đủ tựa hồ đã đến giọng nữ cực hạn, nàng thống khổ thở dốc vài tiếng, nói chuyện lại có chút nghe không rõ, vì cái gì ta làm không được? Làm không được cái gì? Cho ta mượn chi thủ phá khối ngọc này sao? Ngu Hạnh vừa tiến đến liền nhìn ra rồi, nữ quỷ này vừa rồi bám vào người giấy trên người, cũng là nghĩ mượn nhờ người giấy tay đem ngọc từ trên thân Chu Tuyết vớt đi ra, sau đó đập mất. Chỉ tiếc, đại khái là phụ thân người giấy loại này sẽ không động gì đó độ khó quá lớn, thật vất vả dị hóa người giấy chân, còn chưa kịp dị hóa phần tay, Ngu Hạnh liền tiến đến. Đột nhiên xuất hiện một người sống sờ sờ, quả thực là đưa tới cửa nhi tới công cụ, thế là nữ quỷ vứt bỏ người giấy, bám vào Ngu Hạnh trên người. Ngu Hạnh cố ý co lại đến bên cạnh cạnh góc, nhường nữ quỷ nghĩ lầm linh hồn của hắn đã biến mất, từ đó yên tâm lớn mật lập tức đi làm muốn làm sự tình. Lần này, sờ là sờ đến ngọc, lại vẫn bù không được ngọc bên trên tán phát đi ra, đối quỷ hồn tràn ngập khắc chế năng lực thiêu đốt cảm giác, ngọc trong tay lại nện không đi xuống. Nếu tự mình làm không đến, liền để người khác hỗ trợ a. Ngu Hạnh trong mắt màu đỏ như thủy triều rút đi, màu mực tồi khô lạp hủ chiếm lĩnh toàn bộ con người, nhưng là ngươi phải hảo hảo cầu người, mà không phải đánh lén a. Sáng thở hông ảnh giằng co, từng đợt trên tinh thần công kích hướng Ngu Hạnh vào tới, hắn xách một phen, đem luôn luôn áp chế tinh thần tản ra ngoài, lại ít dễ ảm ở giữa người xem không nhìn thấy. Tại Ngu Hạnh trong cơ thể, màu đen lan ra, khí tức kinh khủng không còn che giấu, màu đỏ bắt đầu run rẩy, tùy tức giống như là gặp kẻ săn mồi bình thường điên cuồng chạy trốn. Là một người từng tại thủy tinh dụng cụ bên trong đợi không biết bao lâu quái vật, tinh thần của hắn cường độ không chút nào chuyển cái này lệ quỷ, hơn nữa thật hung, cho nên nếu như không phải hắn chủ động nhượng bộ, nữ quỷ vốn là thật hư nhược hồn thể liền chen vào thân thể của hắn đều làm không được. Nữ quỷ nói không ra lời, cảm giác suy yếu từng cỗ phun lên, nàng thậm chí duy trì không ở phụ thân trạng thái, xoát một chút, màu đỏ lóe lên, mạnh mẽ tại Ngu Hạnh đáng sợ linh hồn trôi toát ra không chút phí sức bên trong bị buộc ra thân thể của hắn. Nữ quỷ một bộ màu đỏ áo cưới, màu sắc so với theo người giấy trên người đi ra lúc còn muốn trong suốt. Nàng lặng lặng tung bay ở không trung, ánh mắt phức tạp nhìn qua Ngu Hạnh cái này người sống, mà nâng cái này trạng thái tinh phúc, khán giả rốt cục thấy rõ bộ dáng của nàng. Mặt tái nhợt bên trên, con mắt, bờ môi đều lộ ra cùng áo cưới không khác nhau chút nào đỏ thắm, hai hàng huyết lệ theo hốc mắt chảy ra, nàng tóc đen lộn xộn lại quật cường cuộn lại, chỉ ở trên trán rơi xuống mấy sợi tán lạc xuống tóc rối. Quỷ Tân Nương, Lưu Tuyết. Ngu Hạnh gặp qua nàng. Trên di ảnh, hắn cười cười, tại Quỷ Tân Nương bỗng nhiên biến hóa sắc mặt bên trong, cẩn thận từng ly từng tí cách áo ngủ bước lên ngọc, Quỷ Tân Nương hé miệng, phát ra một cái mơ hồ âm tiết, "Nện, muốn để ta nện." Liền ngươi vừa rồi cái kia thái độ. Ngu Hạnh liếm môi một cái, hắn phát hiện lấy nhân loại tay đi lấy ngọc, phía trên nóng rực cũng không có xuất hiện, có lẽ, cái này thiết lập chính là quỷ vật không cách nào đạp nát ngọc, chỉ có nhân loại có thể. Hắn nhiều hứng thú đem ngọc lật ra một cái mặt, tùy ý đánh giá, bất quá xem ở ngươi phản ứng đầu tiên là nói xin lỗi phần bên trên, việc này còn có chỗ trống, như vậy đi, ngươi cáo. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, câu kia ngươi nói cho ta tại sao phải nện cuối cùng không có thể nói ra miệng. Bởi vì, khối ngọc này mặt sau, ít chính diện con lượn quanh hoa văn, trừ danh giới hoa văn, chỉ có trung gian một cái thanh tú tuấn giật chữ ở trong mắt Ngu Hạnh đặc biệt bắt mắt. Một cái linh chữ. Linh. Ngu Hạnh khỏe miệng lười biếng ý cười còn chưa kịp thu hồi, hắn nhìn chằm chằm cái chữ này nhìn nửa ngày, trong mắt trống rỗng, gấp nữ quỷ tại bên cạnh hắn lượn quanh tầm vài vòng. Linh cái chữ này cũng không thường tại ngọc bên trên nhìn thấy, nó ý là hí khúc diễn viên, lại hướng lâu nói, linh quan, linh luân, chỉ cũng là vui quan ý tứ. Linh nhân xưng hô thế này, cũng xuất từ ý này. Cho nên không thể nào là trùng hợp. Đặc biệt khách quý lễ vật, còn không còn hình bóng đâu. Từ đó, Ngu Hạnh triệt để xác định, cái gọi là đặc biệt khách quý, nhất định cùng linh nhân có quan hệ. Tại bị giết Hàn Tâm Di về sau, đối phương rốt cục không có ý định ngồi chờ chết sao? Cầu ngươi. Nệ. Nữ quỷ bỗng nhiên góp lên trước mắt hắn, âm lãnh gió phất qua bên mặt, khiến cho hắn cấp tốc hoàn hồn. A, xin lỗi. Ngu Hạnh dương mắt, lui về sau cách xa 2 bước rời cái này đủ để cho người làm cơn ác mộng mặt quỷ, ý cười không thay đổi, xem ra hôm nay không thể đối khối ngọc này thế nào, ta cần tra vài thứ tài năng xác định, ngươi đến cùng có đáng giá hay không được ta rút. Hắn không nhìn nữ quỷ có chút oán giận biểu lộ, động tác thập phần tự nhiên đem ngọc nhét vào Chu Tuyết cổ áo bên trong, sau đó không quên đem trên cùng nút thắt buộc lại. Nữ quỷ gấp đến độ xoay quanh, có thể ngu hạnh quyết định chủ ý muốn tại ngày thứ 2 đi theo Triệu Nho Nho cùng Chu Tuyết đi tới mộ viên nhìn xem vị kia gọi là Lương Nhị Ni mãi mãi, cho nên hiện tại hắn không thể động khối ngọc này, miễn cho lập kế hoạch ngâm nước nóng. Ngọc là theo Lương mãi mãi trong tay truyền cho Chu Tuyết, cho dù linh nhân thật tại hệ thống cho phép hạ sửa lại điểm kịch bản, cái kia cũng tối thiểu là Lương mãi mãi kia bối phận người cùng linh nhân tiếp xúc, linh nhân lưu lại cái gì kinh hỉ hoặc là lễ vật, nhất định cùng Lương mãi mãi có quan hệ. Thậm chí, ngu hạnh nhịn không được hoài nghi, trận này lấy dễ ảm suy diễn liên quan đến sự kiện cùng nhân vật, có phải hay không là thế giới hiện thực một loại ánh sáng? Nếu quả như thật là, hắn nói không chừng có thể mượn cơ hội này đào được một ít chân chính thuộc về linh nhân đi qua tình báo. Ngay tại nữ quỷ cùng bóng đen đều có vẻ hơi lo lắng thời điểm, nữ quỷ đột nhiên hét lên một tiếng, mắt mang hoảng sợ nhìn về phía Chu Tuyết. Ngu hạnh chỉ cảm thấy quanh thân không gian một cái hoảng hốt, nữ quỷ liền đã mất đi bóng dáng, mà Chu Tuyết trắng bệnh trên mặt bao phủ một tầng hồng. Xem ra là tiến trong động, đột nhiên bị triệu hồi đi sao? Là tiểu ca làm cái gì? Hắn nhìn một chút xung quanh, nơi nơi bừa bộn theo nữ quỷ biến mất, ngay tại nhanh chóng lui tán, trên mặt đất, trên trần nhà huyết đục, vết cắt cùng cái hố giống như băng tuyết tan rã, một chút dấu vết đều không lưu lại. Trong gian phòng chỉ còn lại trên tường bao trùm khói đen, cùng đứng ở tại chỗ cao lớn bóng đen, cùng với lưu tại trong không khí huyết tinh vị đạo một chút còn sót lại. Ngu hạnh nhìn xem nó, tiểu thiếu gia. Bóng đen không có trả lời. Nó thoạt nhìn, trạng thái so với nữ quỷ Lưu Tuyết còn kém, nữ quỷ tối thiểu có thể làm ra động tác, mà nó thì như cái bị giam cầm ở nguồn sáng hạ mô hình, trừ nhỏ bé động tác, cái gì cũng không làm được. Lưu Tuyết đã hồi trong động, nhìn nàng trạng thái, hôm nay không ra được đi. Ngươi cũng đi thôi, tốn hao không có ý nghĩa. Ngu hạnh nói xong, đặc biệt tốt tâm địa đem đèn ngủ cho đóng, lập tức trong gian phòng rơi vào đèn kịt một màu, mà cái bóng cũng biến mất không thấy gì nữa. Trên tường khói đen không tiếng động tiêu tán, ngu hạnh bởi vậy cho ra 2 cái quỷ năng lực chủng loại. Lưu Tuyết có thể phụ thân, huyết nhục hoàn cảnh tựa hồ là nàng tự mang cái giới. Bóng đen ca có thể phong bế gian phòng. Ngoài cửa sổ đèn đường chỉ từ thủy tinh bên trong chiếu vào, hết thể dị thường cứ như vậy qua loa kết thúc. Ngu hạnh trở lại Triệu Nho Nho gian phòng, cùng Triệu Nho Nho nói một cách đơn giản xong toàn bộ hành trình, này tình lực toàn bộ tìm xong mặt khác lấy cớ. Cho đến lúc này, mưa đạn mới bắt đầu điên cuồng soát chủ đề. Thế nào cảm giác hạnh thật điêu dáng vẻ, hắn làm sao làm được bị phụ thân về sau muốn quyền khống chế liền có quyền khống chế. Câu kia không cho phép ta lưu cái miệng sao chết cười ta. Không phải, ta nghiêm túc, hạnh là một người người mới, có chút biến thái đi. Vị nào đại lão dự đoán phân tích một chút, hạnh sức mạnh tại cái gì độ cao. Bình thường chỉ cần hỏi như vậy, có viện nghiên cứu suy diễn giả người xem liền sẽ hảo tâm phân tích một đợt, mà bây giờ, lại ít dễ ảm thời gian càng là có nhậm nghĩa tồn tại, có thể nhậm nghĩa không nói chuyện. Quá 2 phút đồng hồ, hắn rốt cục sắc chết vùng dậy bình thường trở về mặt khác người xem. Nhậm nghĩa phân tích không được, không cách nào phán đoán hạnh ẩn giấu đi bao nhiêu sức mạnh. Chương 246, Ngộng Yểm 9, Tiên Điên. Chương 37, Ngộng Yểm 9, Tiên Điên. Lụa mỏng làm màu đỏ chướng màn nhẹ nhàng kéo lên, người ở phía trên bóng ngủ được rất không yên ổn. Bóng người chờ mình, không biết đụng phải chỗ nào, một cái đậu phộng từ trên giường rơi xuống, ù ù cục lăn đến trong phòng ương bàn tròn góc bàn, phát ra một phen nhỏ không thể thấy nhẹ vang lên. Chén rượu quy củ bày ở trên cái bàn tròn, đang cố ý trải lên vui mừng khăn trải bàn làm nổi bật bên trong. Rất có cảm nhận chén vách tường phản xạ nhàn nhạt quang hoa. Thì trước bị dán tại sở hữu dễ thấy địa phương, tựa hồ tại nói cho tất cả mọi người, trận này việc vui đáng giá ăn mừng. Chu Tuyết dưới thân cấn rất nhiều ngụ ý sớm sinh quý tử đậu phộng quả táo, nàng lại không thoải mái trở mình, mơ mơ màng màng ở giữa đưa tay mò tới đầu phía dưới gối lên cứng rắn ngọc trầm, lạnh buốt xúc cảm khiến nàng đầu góc thanh minh một ít, có chút hồi hộp mở to mắt. Ta ở đâu? Nàng một cử động cũng không dám, bên giường đến bên trên đốt nến đỏ chiếu cáo một sự kiện, nàng lại nằm mơ. Hơn nữa lần này mộng cùng phía trước đều không giống. Nàng lần đầu tiên tới chỗ này địa phương xa lạ, thoạt nhìn tựa như thời cổ thành hôn hiện trường. Một đạo kinh lôi tại trong óc nàng vang lên, nàng trong ánh mắt không tự chủ được nổi lên sợ hãi, bởi vì nàng rõ ràng nhớ kỹ, trong ngộng nam nhân mỗi ngày đều đang nói, nhường nàng đi theo trở về thành thân. Chu Tuyết phát giác được trong gian phòng tựa hồ không có người khác, mới khẩn trương chống đỡ cánh tay ngồi dậy. Cái này khẽ động, một vệt màu đỏ nháy mắt nhường sắc mặt nàng thay đổi khó coi, nàng túi đầu nhìn lại, phát hiện chính mình phủ lấy thật dày tân nữ phục, váy trải rộng ra, chiếm rất lớn một vùng. Sao lại thế? Nàng rõ ràng không có đồng ý hắn a. Thế nào còn là đến loại địa phương này tới? Không phải nói chỉ cần không hé miệng, quỷ liền lấy người không có cách nào sao? Nàng trong đầu kêu loạn, loại này trong ngộng còn vô cùng thanh tỉnh trạng thái ngược lại là đã thành thói quen, chỉ là trong lúc nhất thời, nàng còn không nguyện ý tiếp nhận cảnh tượng thay đổi sự thật. Phía trước ngộng đều là lấy nàng phòng ngủ làm bối cảnh, trong ngộng nữ quỷ cùng nam nhân mặc kệ lại thế nào đáng sợ, nàng đều cảm thấy cách thật xảy ra chuyện còn xa, huống chi nàng có ngọc, hẳn là sẽ không thế nào. Ngọc của ta đâu? Chu Tuyết kinh hồn không chắc hướng ngược sờ soạn. Phát hiện giấc mộng này bên trong cảnh tượng đổi, quần áo đổi, liền ngọc cũng không có. Mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt toàn bộ sau lưng, nàng vội vội vàng vàng đứng lên, để cho tiện chờ một lúc khả năng tồn tại truy đuổi chiến, nàng còn rất tốt đem bên giường màu đỏ dày thêu mặc. Chầm một hồi, Chu Tuyết lại đem vướng bận ngoại bào cởi xuống, còn lại một kiện hành động tương đối dễ dàng màu đỏ quần áo trong, lúc này mới định ra tâm dò xét xung quanh. Cửa sổ không có đóng chặt thực, bóng đêm theo trong khe hở xuyên thấu qua đến, nhìn không thấy ánh trăng, chỉ cảm thấy sâm nhiên. Lúc nào có thể tỉnh a? Mỗi ngày nằm mơ đều muốn trực diện hai cái đáng sợ quỷ, nàng đã có kháng tính, lúc này không thấy quỷ, mặc dù khủng hoảng, nhưng mà yên tĩnh được cũng nhanh, bắt đầu tính toán khởi hôm nay mộng muốn làm bao lâu, nàng có thể sẽ gặp được cái gì. Trình độ nào đó nói, Chu Tuyết thật thích hợp công việc bây giờ, đối với nàng đến nói, thiết kế trò chơi kinh dị độ khó cũng không lớn. Nàng bình thường chơi trò chơi kinh dị cũng nhiều, phía trước còn cùng đồng thời nói đùa nói, lúc nào có 3D kỹ thuật, nàng nhất định phải thiết kế một cái trò chơi kinh dị tấy ghép đi vào, nhường người chơi cảm thụ một chút thân lâm kỳ cảnh gặp quỷ VIP đãi ngộ. Hiện tại nàng sớm cảm nhận được, trò chơi thể nghiệm cực kém, tại biết chính mình thật sẽ bị quỷ lôi kéo mất mạng về sau, cho dù ai cũng sẽ không gan lớn. Chu Tuyết xuyên thấu qua mở ra cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí ra bên ngoài liếc một cái. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, nàng đại khái muốn ở trong mơ nghỉ ngơi khoảng 40 phút, nhưng là hôm nay cảnh tượng thay đổi, có thể là quỷ tại bên người nàng ở lâu, ảnh hưởng cũng biến thành xâm nhập đi. Nàng không biết hôm nay biến hóa mang ý nghĩa cái này cái gì, chỉ có thể tận lực vứt bỏ rơi xấu nhất suy nghĩ, cố gắng đi chống 40 phút. Là một người đối khủng bố tình tiết thiết kế rất có tâm đắc người, Chu Tuyết nhìn xem phía ngoài đen kịt một màu, kiên định muốn đi ra ngoài suy nghĩ. Trò chơi kinh dị hoặc là phim kinh dị bên trong, lạc đàn không được, chạy loạn không được, có thể cái này hai cái luật lệ toàn bộ xây dựng ở nhiều người cơ sở bên trên, mặt khác kịch bản nhất định phải nhược hóa. Hiện tại nàng rõ ràng biết sẽ có người nào tìm đến nàng, đơn giản chính là cái kia đã tiến hóa đến cầm đao ở trong mơ đuổi nàng nam nhân. Nàng khẳng định không có khả năng an an ổn ổn chờ đợi ở đây, không cần nghĩ đều biết, qua không được bao lâu, người kia liền sẽ đi tới căn này hỉ trong phòng đến cùng nàng thành thân, nàng nhất định phải tại đối phương đến phía trước chạy đi, trốn đi, có thể trốn bao lâu là bao lâu, tốt nhất có thể đem giấc mộng này chịu đựng được, như vậy, ngày mai, lớn lên, 3 ngày sau, lại mơ giấc mơ như thế, nàng liền có kinh nghiệm. Chính nghĩ như vậy, cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân. Theo tiếng bước chân cùng nhau đến đây, còn có một khúc du dương điệu hát dân gian, chỉ là hư từ khúc tâm tình người ta tựa hồ rất không tệ, điệu đều đồng bền, mang theo loại đặc biệt cảm giác nguy hiểm. Chu Tuyết biến sắc, đang ở cửa sổ liền muốn ra bên ngoài lật. Y phục của nàng còn là quá dài, động tác không tiện, lại sợ làm ra động tĩnh bị phát hiện, gắt gao cắn răng, khống chế được thập phần vất vả. Cửa phòng mở. Chu Tuyết cũng nghìn cân treo sợi tóc lộn ra ngoài. Mặt trăng vẫn phải có, tản ra có chút ít còn hơn không quan huy, không để cho nàng cho tới ngã sắp xuống. Ngoài phòng là một mảnh cỏ nhỏ, giống như bị người làm vườn tỉ mỉ che chở qua. Trong điểm không gọi nổi tên hoa, hình tròn thảo đoàn tu bổ kỹ thuật có chút không tệ, có một lùm vừa lúc ngay tại bên cửa sổ, có thể đem Chu Tuyết thân hình ngăn lại 6-7 phân. Hư từ khúc người vào phòng, khúc âm thanh đột nhiên ngừng. "Ân, chạy." Trầm thấp giọng nam mang theo một tia rõ ràng bất mãn, phảng phất biến thái sát thủ phát hiện tới tay mục tiêu thừa dịp hắn không chú ý chạy, có loại nhìn xem con ngồi làm vô vị dãy rủa hưng phấn. "Nhường ta xem một chút, có thể hướng chỗ nào chạy đâu?" Tiếng nói chuyện từ xa mà đến gần, Chu Tuyết hướng dưới bệ cửa rụt rụt, dự định lợi dụng lồi ra tới mái hiên nhà biên hòa hình tròn thảo đoàn để che giấu tung tích. Nhưng mà, một cái tay theo phía sau nàng rối tới, nắm lấy nàng cánh tay. Nàng chưa kịp dọa đến thét lên, một cái tay khác liền rắn rắn chắc chắc bụng miệng nàng lại, ngăn cản nàng sở hữu thanh âm, dùng một loại không cách nào kháng cự lực đạo đem nàng hướng bên cạnh xả. Chu Tuyết dây rủa lấy, dư quang thoáng nhìn mặt sau màu đỏ ống tay áo, trong lòng một trận tuyệt vọng, xong, thế nào vật này còn có thể thuần gì? Nàng bị nhanh chóng kéo rất xa, tại mấy cái khác dính liền nhau thảo cầu sau ngừng lại, dắt nàng người không kiên nhẫn để ép thanh âm nói: "Động cái gì, nghi bị phát hiện." Thanh âm u ám, lạnh đến giống khối băng, giọng nói cũng hung, rất giống tại ghét bỏ một con lợn. Chu Tuyết thân thể dừng lại, nghe được thanh âm này cùng trong gian phòng hừ từ khúc người không đồng dạng. Nàng không dãy rủa nữa, vừa định thỉnh người phía sau đem che miệng nàng tay lấy ra, liền thấy chính mình bỏ ra tới cửa sổ còn tại nhẹ nhàng vô bốn. "Đúng a?" Nàng lúc đi ra đem cửa sổ đẩy ra, sau đó liền núp ở phía dưới, có thể cửa sổ hai phiến cửa sổ lá cũng không có khôi phục trạng thái tĩnh, mà là biên độ nhỏ khép mở. Chỉ cần tiến gian phòng người không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra được có người mới từ cửa sổ rời đi. Chu Tuyết một trận hoảng sợ, ngước mắt nhìn, quả nhiên, sau một khắc trong cửa sổ liền nô ra đến nửa người. Kia là cái đeo nửa tấm mặt nạ nam nhân, con mắt cùng cái mũi bị che khuất, chỉ trừ lại cái miệng cùng đường nét duyên dáng bóng loáng cái cằm. Đầu hắn phát hơi dài, thò người ra động tác rất có xâm lược tính. Túi đầu. Người phía sau lạnh lùng nhắc nhở nàng, buông nàng ra cánh tay, đem đầu nàng hướng xuống nhấn nhấn. Chu Tuyết. Nàng phối hợp túi người, bảo đảm sẽ không bị cửa sổ bên kia hết nhìn đông tới nhìn tây nam nhân nhìn thấy. Theo thảo cầu lá cây có hạn trong khe hở hướng bên kia nhìn, chỉ thấy nam nhân kia tựa hồ là cười cười, lẫn mất rất tốt ta có phải hay không tại nơi này đâu. Hắn lấy một loại không thể tưởng tượng tính dẻo dai, đem toàn bộ nửa người trên cơ hồ là ngược lại dò xét xuống dưới. Một cái tay cao cao nâng lên, trong tay nắm một phen đao nhọn, hướng về phía cửa sổ dưới mái hiên chính là hung hăng một đâm. Nguyên bản thoạt nhìn còn phong độ nhẹ nhàng người, trực tiếp bại lộ điên phê bản tính, nhường người một cố lạnh leo theo đáy lòng lên thẳng mà lên. Chu Tuyết bắt đầu may mắn miệng mình còn bị che lấy, bởi vì nàng tại vừa rồi trong nháy mắt kém chút kêu lên sợ hãi. Nếu như nàng không có bị lôi đi, tránh chính là nam nhân bây giờ nhìn vị trí. Vốn định lợi dụng dưới đĩa đèn thì tối cách xa tránh thoát một kiếp, lại không để ý đến bại lộ nàng vị trí cửa sổ lá, còn tốt có người lôi kéo nàng rời đi vị trí, nếu không, có thể nghĩ nàng hiện tại sẽ là kết cục gì. Mãnh liệt nghĩ mà sợ cuốn tới. Nam nhân lại như có điểm không nghĩ tới, ồ, thế mà không ở đây. So với ta tưởng tượng bên trong thông minh một chút nha. Chu Tuyết, thân thể của hắn rụt trở về, giống như rời đi bên cửa sổ. Người phía sau hiện tại mới buông nàng ra miệng, đồng thời lui về sau lui. Chu Tuyết mang theo đầy người mồ hôi lạnh quay đầu lại, thấy được một vị khuôn mặt lạnh lùng khắc sâu người trẻ tuổi. Nàng nháy mắt liền tin chắc, người này nàng lúc trước trong ngộng chưa từng nhìn thấy, trên thực tế, ngay cả vừa rồi cái kia hừ từ khúc nam nhân, tại khí chất bên trên đều cùng trong ngộng vị kia muốn nàng ngoan ngoãn thành thân nam nhân có chút nhỏ xíu khác biệt. Nhưng mà hai người sau rõ ràng còn là một người, chỉ là không biết, thế nào hôm nay đột nhiên nhiều hơn trước mặt cái này chưa từng thấy qua người, còn giống như là giúp nàng. Quỷ dị nhất chính là, người này mặc màu đỏ chót hỉ phục, mặc dù không có mang nguyên bộ mũ, nhưng mà thật hiển nhiên, đây là tân lang phục. Triệu Nhất Tiểu gặp nhiệm vụ mục tiêu ngơ ngác nhìn qua chính mình, cau mày. Hắn ghét nhất chính là bảo hộ hình nhiệm vụ, ý vị này mệnh của hắn không còn là hắn chính mình, có thể hay không sống sót ở một mức độ rất lớn đều muốn từ bảo hộ mục tiêu trí thông minh cùng phối hợp trình độ quyết định. Hắn không kiên nhẫn giật nhẹ Chu Tuyết, rời khỏi nơi này trước, hắn bận tâm phong độ mới không có đi theo lật ra đến, không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ triệt để kiểm tra nơi này. A nha. Chu Tuyết vẫn còn đang suy tư nguyên lai tân lang cùng trong ngộng muốn dẫn đi nàng bại hoại không phải một người, nghe nói chỉ có thể ngoan ngoãn gật gật đầu, mặc cho đối phương dắt lấy nhỏ giọng đi hướng một cái khác sân nhỏ. Đi trong chốc lát, nàng mới ý thức tới, chính mình là tân nương, đối phương là tân lang, kia muốn giết nàng cái kia biến thái, ngạch, nói như vậy cũng không sai, cái kia biến thái là ai đâu? Nếu người kia không phải tân lang, hắn lại vì cái gì muốn nàng trở về thành thân? Hơn nữa bây giờ nhìn lại, tân lang cùng người kia cũng không phải là một bên, thậm chí còn nghĩ bảo hộ nàng, nàng lập tức không nghĩ ra, người kia mỗi lúc trời tối đều muốn nàng làm cái gì nhỉ? Non tân nương ý nghĩa là thế nào? Tân lang đối sân nhỏ rất quen thuộc, lôi kéo nàng đi tới trong hoa viên, vườn hoa xanh xanh đỏ đỏ gì đó nhiều nhất, tại che chắn tầm mắt phương diện này rất có ưu thế, hơn nữa bãi lớn sẽ không bị đổ. Nửa ngày, hai người tại hòn non bộ sau ngồi xổm xuống, Chu Tuyết rốt cục có thể mở miệng hỏi, cái này, nơi này đến cùng là địa phương nào? Triệu Nhất Tiểu liếc nhìn nàng một cái, phương phủ. Tại Chu Tuyết nhập mộng phía trước, hắn liền đã tại địa phương này đi dạo thật lâu rồi. Nơi này chính là cái bản đầy đủ lâm trạch, bố cục cùng giai đoạn thứ nhất bên trong cái kia năm tiến năm ra sân rộng giống nhau như lúc, nhưng là phồn hoa rất nhiều. Không có người hầu, cũng không có lao ra, phu nhân, hắn tỉnh lại thời điểm còn là ban ngày, thân ở Chu Tuyết vừa rồi nằm cái gian phòng kia nhà chính, ra ngoài đi dạo hai vòng, hắn phát hiện bốn phía du đã áo cưới tân nương Lưu Tuyết. Lưu Tuyết tựa hồ ý thức mơ hồ, bay tới bay lui cũng không chê phiền, hắn xa xa nhìn qua không đi trêu chọc, thẳng đến màn đêm buông xuống, nàng mới thói quen dường như trở lại nhà chính nằm xuống. Chứ nàng ở ngoài, trong phủ còn có một cái nhìn qua hình người dáng người tên điên tóc hơi dài, buộc ở sau gót, mang cái mặt nạ này, nói thật đi, khí chất kia, lần đầu tiên nhìn qua, Triệu Nhất Tiểu còn tưởng rằng là ngu hạnh. Hắn muốn đi tụ họp, bị tên điên phát hiện về sau, mới ý thức tới đây không phải là ngu hạnh, bởi vì tên điên nói với hắn câu nói đầu tiên là a. Phương tiểu thiếu gia hôm nay tựa hồ không giống nhau lắm a. Về sau, bọn họ triển khai một hồi truy đuổi chiến. Tên điên chơi đến thật cao hứng, đao trong tay hàn quang lập lòe, về sau đại khái là mệt mỏi, rốt cục từ bỏ bốn phía tìm Triệu Nhất Tiểu sắm vai tân lang, Triệu Nhất Tiểu lúc này mới có rảnh đi lục soát manh mối. Bởi vì nơi này là phồn hoa thời kỳ âm trạch. Ý vị này, rất nhiều giai đoạn thứ nhất chưa từng xuất hiện manh mối, ở đây đều có thể tìm được. Hắn đầu tiên là thông qua gia phả xác nhận nhà này kẻ có tiền đến tụt cùng họ gì, góp đủ không chọn vẹn thân phận tin tức, sau đó lại góp nhặt điểm văn tự tin tức, xác định cái này trong phủ lại không có những người khác hoặc là quỷ tồn tại. Hoang đường suy diễn hệ thống rốt cục cho hắn kỹ lưỡng hơn nhiệm vụ. Nửa đêm 12 giờ đến 1 giờ, Chu Tuyết sẽ tiến vào nơi đây, bao trùm Lưu Tuyết thân phận, xin bảo hộ tốt nàng. Chỉ có một lúc, Triệu Nhất Tiểu tại phương phủ chỉ thấy được Lưu Tuyết cùng tên điên, đồng thời xác định hai cái này không phải Triệu Nho Nho cùng Ngô Hạnh, cho nên hắn ý thức được chính mình là giai đoạn này nhiệm vụ lạc đàn người. Bảo hộ Chu Tuyết thời hạn là 3 ngày, ngày đầu tiên hắn chỉ cần gánh chịu 1 giờ, thuyết minh tại ngoại giới, Ngô Hạnh cùng Triệu Nho Nho chính lấy một loại khác lúc ấy tiến hành nhiệm vụ. Mà hắn cái này một lúc không thể so với hai vị đồng đội 12 giờ thoải mái. Căn cứ thân phận tin tức, hắn biết chính mình sắm vai là Chu Tuyết trong ngộng phương gia tiểu thiếu gia, nhưng hắn cũng không biết Chu Tuyết ở trong mơ tử vong sẽ phát sinh cái gì, chỉ có thể làm tại trong hiện thực đồng dạng, bảo hộ Chu Tuyết không nên bị tên điên bắt đến. Phương phủ là địa phương nào? Chu Tuyết có chút mờ mịt, nàng phía trước chưa bao giờ nghe qua cái từ này. Hơn nữa vừa nghe đến phương, nàng trong đầu không thể ức chế xuất hiện phương hành mặt. Kỳ thật suy nghĩ một chút, phương hành lớn lên cùng cái kia muốn giết nàng người, tựa hồ có một chút xíu giống, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Phương phủ chính là phương phủ, Triệu Nhất Tiểu nghiêng thai nghe bốn phía động tĩnh, thuận tiện nhìn xem hệ thống cho ra đếm ngược, là ngươi mộng, ta nào biết được. Ôi, Chu Tuyết lần này thật hãi, ngươi biết đây là ta mộng. Không không không, cái này cũng không trọng yếu, ngươi biết vừa rồi người kia là thân phận gì sao? Người này vô danh tự, người trong phủ đều gọi hắn đại sư. Đây là Triệu Nhất Tiểu thông qua lục soát manh mối xác định, hắn ánh mắt băng lãnh, thầm nghĩ, Ngô Hạnh đoán quả nhiên không sai, có một ít nhân vật không phải không tồn tại, mà là giai đoạn thứ nhất bên trong nói không đến mà thôi. Hắn là sau khi ta chết mẫu thân của ta mời tới, nghe nói bản sự không nhỏ, toàn bộ âm hiểm chủ ý đều là hắn ra. Triệu Nhất Tiểu đóng vai yêu cầu là, hắn nhất định phải hào hào đóng vai Phương tiểu thiếu gia, bao gồm tại Chu Tuyết trong động, hắn chính là cái thanh tỉnh nhận thức đến chính mình tình cảnh quỷ. Quả nhiên, Chu Tuyết mặc dù rất rõ ràng chính mình trong mộng sẽ không thật xuất hiện người sống, nhưng vẫn là dùng mình một cái. Chương 247, mộng hiểm 10, cổ quái. Chương 38, mộng hiểm 10, cổ quái. Buổi chiều đầu tiên mộng cảnh cũng không quá khó chịu, nhất là Triệu Nhất Cửu tìm tới Chu Tuyết cũng đưa nàng bảo vệ về sau. Sau đó trong một đoạn thời gian, tên điên một mực tại trong phương phủ du đãng, tựa hồ không tìm được bọn họ không bỏ qua, có thể Triệu Nhất Cửu trốn ở bên cạnh vụng trộm quan sát thời điểm cũng có thể nhìn ra, tên điên đi đường bộ pháp thật thông dong, căn bản không giống biểu hiện ra vội vã như vậy. Dù bận vẫn đung dung, cái từ này mới thích hợp nhất tên điên hiện tại trạng thái. Hắn không thể không mang theo Chu Tuyết tùy thời cải biến vị trí, đối phương đối tòa phủ đệ này quen thuộc trình độ vượt xa quá bọn họ, trốn ở trong một góc khác ý tưởng căn bản không thực tế. Cũng may, hắn chỉ cần mang Chu Tuyết trốn một lúc, đêm nay coi như qua. Triệu Nhất Cửu đi tại Chu Tuyết bên người, vừa đi vừa tâm lý tính toán. Chu Tuyết rời đi nơi này, nguy hiểm tối thiểu thiếu một hơn phân nửa. Còn hắn chính mình, bởi vì sắm vai chính là Phương tiểu thiếu gia nhân vật, hắn biết chính mình tám thành là không đi được, còn phải tại cái này trong phương phủ cùng biến thái tên điên dây dưa, tận khả năng thu thập manh mối. 3. Bình gốm vỡ vụn trước người, dù cho Triệu Nhất Tiểu sớm có cảm giác, đem Chu Tuyết kéo về phía sau một bước, Chu Tuyết còn là một cái lảo đảo, cổ chân bị vẩy ra đến mảnh vỡ vạch phá một cái miệng máu tử. Nếu là Triệu Nhất Tiểu không kéo nàng, cái hũ đập xuống giữa đầu, nàng chỉ có đầu rơi máu chảy một cái hạ tràng. Nàng không tự chủ được thấp giọng hô lên tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Nơi này là kho tủ phía trước, nàng cùng bên người vị này tân lang tiến đến phía trước, cố ý nhìn một hồi. Không có phát hiện kia người điên tung tích. Có thể sự thật chứng minh, làm tên điên nghĩ ẩn tàng thân hình thời điểm cho dù là lợi hại giúp đỡ tân lang cũng không cách nào phát giác. Nàng nâng lên con mắt, chính chống lại trên nóc nhà, tên điên kia nửa tấm dưới mặt nạ hơi hơi câu lên khóe miệng. Người này không có nửa điểm cầm bình nện người có cái gì không đúng tự giác, trong tay hắn thậm chí còn có một cái, gặp Chu Tuyết ngẩng đầu, trong miệng còn cười nói, "À, bị né tránh à." Hắn nói xong lại nhìn về phía cảnh giác Triệu Nhất Cửu, còn có vị này. "Phương tiểu thiếu gia, hôm nay ngươi có phải hay không quá sảng khoái một chút?" Triệu Nhất Cửu căn bản không để ý tới hắn. Mặc dù loại này phương thức nói chuyện rất dễ dàng kích thích người lửa giận, có thể không chịu nổi hắn tại ngu hạnh chỗ ấy đã nghe qua không ít lần, đều nhanh quen thuộc, cái tên điên này giải rác vài câu còn kích không động hắn. Tên điên nửa nằm tại nóc nhà gạch ngói bên trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn họ, nửa ngày hít mắt, trong tay cái hũ hướng về phía Chu Tuyết trên đầu chào hỏi, Chu Tuyết vội vàng vừa trốn, có thể cái hũ còn không có tiếp xúc đến nàng, nửa đường liền bị Triệu Nhất Cửu tiệt hổ, dùng đoạn đao chém nát bay ra ngoài. "Đi mau." Triệu Nhất Cửu nhìn thoáng qua thời gian, chỉ còn lại 3 phút. Hắn cảm thấy hắn chỉ cần bảo vệ Chu Tuyết, 3 phút chỉ là rất ít một đoạn thời gian. Phía trên cái người điên kia, giống như càng nhiều chỉ là tại chơi, còn không có làm thật, nếu không vừa rồi nện xuống tới liền sẽ không là cái hũ, mà là mũi dao. Triệu Nhất Cửu cùng Chu Tuyết thân ảnh mang theo gấp gáp cấp tốc biến mất trong sân, mang theo mặt nạ nam nhân vẫn nằm nghiêng tại trên nóc nhà, con mắt là trong suốt màu hổ phách, nhìn qua bóng lưng của bọn hắn như có điều suy nghĩ. Tạm được, có chút ý tứ đứa nhỏ. Hắn ngón tay dài nhọn tùy ý khoác lên trên đai lưng, một cái chân cong lên, đáng tiếc, không thể không giết ngươi đây, nếu không thế nào cho A Hạnh tặng lễ? Đầu của ngươi, hắn nhất định sẽ thích đi. Rét lạnh xâm lấn chăn mền, đem Chu Tuyết sống sờ sờ đông lạnh tỉnh. Nàng lần này tỉnh còn tính bình thản, bởi vì tại mộng cảnh cuối cùng trong vài phút, cái người điên kia tựa hồ từ bỏ đuổi theo bọn hắn, nhường nàng vượt qua một cái còn tính an ổn phần cuối. Dung đặt ở bên gối điện thoại di động nhìn đồng hồ, nàng mới ngủ 2 giờ. Chu Tuyết lại phảng phất ngủ 7 giờ, tại mộng cảnh kích thích dưới, một chút đều không buồn ngủ. Nàng mơ mịt nhìn lên trần nhà, hiện lên trong đầu một mảnh màu đỏ, khác nhau chính là, lần này nghĩ đến áo đỏ xuất hiện không còn là từ trước trong mộng tiên điên, mà là Phương phủ tân lang. Không biết có phải hay không hôm nay ở trong mơ gặp cái này hảo tâm tân lang nguyên nhân, mặc dù cái kia tân lang thoạt nhìn tính tình thật không tốt, nhưng mà tối thiểu tại bảo vệ nàng, nhường nàng sinh ra một loại không phải tự mình một người tại phản kháng cảm giác. Lúc này, mặc dù làm cách bái đường tiến thêm một bước ngộng, nhưng là nàng ngược lại ở vào một tháng này đến nay an tâm nhất thời khắc. Chỉ có một lát, cảm nhận được vô tận rét lạnh, Chu Tuyết toát ra một cái ý niệm trong đầu, trước khi ngủ, nàng không phải đã đem điều hòa mở ra sao? Nàng chống lên thân thể hướng xung quanh nhìn lại, phát hiện cửa sổ có một cái khe nhỏ, gió lạnh không ngừng từ bên ngoài chui vào, mà điều hòa không biết tại sao mà thôi công. Trong gian phòng thường xuyên xuất hiện một ít quái sự, Chu Tuyết đã thành thói quen, đối với nàng mà nói, chỉ cần không nguy hiểm đến sinh mệnh, giống trong hiện thực cái này nho nhỏ bất ngờ, đã không đáng giá nhắc tới. Dù sao quá để ý trừ sẽ để cho nàng đặc biệt sợ hãi dẫn đến mất ngủ bên ngoài, không có khác tác dụng, còn không bằng thoải mái tinh thần, suy nghĩ thật kỹ việc này giải quyết như thế nào. Nàng nhẹ nhàng xuống giường, vuốt một cái ở trong mơ biệt xuất tới mồ hôi lạnh, cảm thấy toàn thân đều dính cháo. Nhưng nàng còn không có lớn mật đến nửa đêm đi phòng tắm tắm rửa trình độ, chỉ có thể cầm khăn mặt xoa xoa, sau đó quan sát điều hòa chuyện gì xảy ra. Đầu cắm bị rút. Nàng thì thào 2 tiếng, một lần nữa cắm tốt đầu cắm, đem điều hòa mở ra. Đang chờ đợi gian phòng một lần nữa ấm áp khoảng cách, nàng ngồi xuống đầu giường, sờ lên hơi lạnh áo ngủ, nhớ tới trong mộng người điên mặt. Đây là duy nhất một lần, nàng sau khi tỉnh lại còn rõ ràng nhớ kỹ người trong mộng tướng mạo. Cái người điên kia, rất dễ nhìn, toàn thân trên dưới lộ ra cổ mâu thuẫn cảm giác. Hắn tựa hồ thật chú trọng dáng vẻ, nhưng ở làm ra giết người động tác thời điểm lại là không quan tâm, rất giống tên biến thái. Phi, vốn chính là biến thái. Thế nhưng là hắn, lớn lên cùng trong công ty cái kia Phương Hạnh thật giống như a. Chờ một chút, Phương Hạnh, Phương phủ, lớn lên giống. Chu Tuyết con mắt trợ to, cảm giác chính mình phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Ngẫm lại xem, bọn họ cái này mộng nghiệm hạng mục tạo thành lập thời gian cũng bất quá là hơn nửa tháng phía trước, mà trước đó Phương Hạnh bởi vì một cái khác hạng mục quan hệ thường hướng nàng cái ngành này chạy. Nếu như nói trên người nàng dị thường không phải đi tảo mộ đưa đến, mà là Phương Hạnh vụng trộm làm cái gì tiểu động tác, hoàn toàn có khả năng. Nghĩ như vậy, Chu Tuyết nhớ lại hôm nay ban ngày Phương Hạnh hướng về phía Quỷ Tân Nương ảnh chụp chỗ nói ý kiến, giao dọc giấy, hồng móng tay, càng nghĩ càng giống. Nàng nuốt nước miếng một cái, ôm chặt chính mình. Về sau còn là ít cùng Phương Hạnh tiếp xúc tốt lắm, tối thiểu phải hảo hảo xem hắn có hay không biểu hiện ra dị thường. Mặc dù Phương Hạnh bình thường thoạt nhìn chỗ nào đều thật dị thường. Máy điều hòa không khí chế nóng rất nhanh, Chu Tuyết lại cảm thấy toàn thân rét run, nàng bối rối một lần nữa kéo tới, chỉ chốc lát sau, liền sờ lấy cẩn cổ Bạch Ngọc ngủ thật say. Một giấc đến hừng đông. Sắp trời sáng lên, bên ngoài truyền đến trong khu cư xá sáng sớm đại gia đại mụ luyện công buổi sáng thanh âm. Ngay tại Chu Tuyết sát vách, Ngu Hạnh nghe được phòng ngủ trên giường Triệu Nho Nho ngay tại lặng lẽ nói thầm, theo chăn đệm nằm dưới đất thượng tọa đứng lên, mí mắt miễn cưỡng không muốn mở ra. Người đang làm gì? Hắn theo Chu Tuyết gian phòng dò xét sau khi trở về buông xuống nửa viên tâm, thật ngủ một giấc, lúc này thanh âm mang theo mới vừa khởi khàn giọng cùng lười biếng, xem bói sao? Triệu Nho Nho chăn mền còn che kín chân, tóc cũng là lỏng lẻo xuống tới, Ngu Hạnh nhìn sang, chỉ thấy cầm trong tay của nàng một phen không biết tên hạt đậu, rơi tại trên giường đơn nghiêm túc bày biện đồ. Ừ, xem bói, ngươi trước đừng nói, suýt. Triệu Nho Nho híp mắt nhìn tung ra tới hình vẽ, hơn nửa ngày mới phát ra một cái hơi nghi hoặc một chút tâm tiết, à, không có vấn đề. Cái gì a? Ngu Hạnh móc điện thoại di động nhìn thoáng qua, bị phía trên 6 giờ rưỡi sáng mắt bị mù, hắn lại nằm xuống dưới, dùng chăn mền che kín đầu, thanh âm biến buồn buồn, có vấn đề gì ta hẳn là có thể cảm ứng được, xảy ra chuyện gì? Ta nói với ngươi a, đêm qua ngươi ngủ trước về sau, ta vốn là nghĩ gác đêm tới. Triệu Nho Nho thanh âm theo bên ngoài chăn truyền đến, thế nhưng là ta thế mà cứ như vậy ngủ tiếp đi. Còn ngủ đặc biệt ngon. Đây quả thực là không thể nói lý sự tình. Ta chưa từng có tại suy diễn bên trong tâm lớn mật ngủ qua, trừ phi bị quỷ vật ảnh hưởng. A. Ngu Hạnh nhất thời không nói gì. Nguyên lai là cảm thấy chuyện này không thích hợp mới xem bói sao? Hắn trở mình, không đáp lời. Đây là hắn được đến không tử năng lực di chứng một trong số đó, mấy năm gần đây mới xuất hiện, phàm là ban đêm cùng hắn cách gần đó người, đều rất dễ dàng rơi vào trạng thái ngủ say. Nói một cách khác, hắn có thể được xưng là một cái hình người tự đi cường lực thuốc ngủ. Phía trước tại thôn quan tài thời điểm, Tiêu Tuyết Thần giống như cũng bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng. Ngu Hạnh che tại trong chăn, hắn biết bởi vì đen kịt một màu, là ít dễ ảm ở giữa ống kính tám thành cắt cũng là chăn mền bên ngoài, cho nên hắn hiện tại rất có thể ở vào một cái không bị nhìn chăm chú trạng thái. Đại khái là bởi vì mới vừa rời giường còn không thanh tỉnh, ánh mắt của hắn hơi hơi trống rỗng, có chút ngơ ngẩn. Triệu Nho Nho nói, nàng chưa từng có tại suy diễn bên trong ngủ qua tốt cảm giác, trừ phi bị quỷ vật ảnh hưởng. Bị quỷ vật ảnh hưởng? Năng lực của hắn cùng quỷ vật thật giống như sao? Khí tức trong người bị quen thuộc quỷ vật hứa thụ nhận thành lệ quỷ, trong linh đường Triệu Nho Nho cũng cho là hắn bị quỷ phụ thân. Lại thêm Alins trong địa ngục nhường kính quỷ đều sợ hãi năng lực khôi phục, cùng với Diệp Thanh nói qua, quỷ vật trong lúc đó có thể lẫn nhau cảm ứng, mà hắn đối người liền rủa, tế phẩm, quỷ hồn những thứ này năng lực nhận biết đều vượt xa quá bình thường suy diễn giả. Có lẽ theo một ý nghĩa nào đó, thật sự là hắn là lệ quỷ đồng dạng tồn tại. Cái này nhận thức chưa từng có tại trong đầu hắn xuất hiện qua, hôm nay không biết tại sao, dĩ vãng đủ loại chi tiết đều hiện lên đi lên, nhường Ngu Hạnh hiếm thấy có chút không xác định. Vạn nhất rất lâu phía trước linh nhân những cái kia nghiên cứu viên đối với hắn làm sự tình, chính là đem hắn cải tạo thành quỷ vật đâu? Vạn nhất chỉ có một mình hắn mong muốn đơn phương cho rằng hắn còn thuộc về người đâu. Hứa Thụ là Hứa gia cực kỳ xuất sắc suy diễn giả, cùng quỷ vật lực tương tác mạnh nhất, đối phương thật sẽ bởi vì một chút nhìn lầm liền đến tìm hắn thăm dò sao? Đổi lại là hắn, chỉ có thể là có rất lớn nắm chắc mới có thể làm như thế. Trong chăn quá khó chịu, Ngu Hạnh cũng là chịu được, hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mình nghĩ nhiều lắm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn là người hay quỷ còn là quái vật, có trọng yếu không? Không trọng yếu. Hắn chỉ cần làm xong chính mình nên làm, sau cùng kết cục là thế nào, là đánh vỡ vặn vẹo quy tắc trở về bụi đất. Còn là xưng hô tâm trí không hoàn toàn quỷ vật, được đến chính là cứu rỗi còn là càng nhiều tội hơn, cũng không đáng kể. Hắn chỉ cần hoàn thành chính mình nên làm. A a a, không thể tin, tính thế nào đều nói cho ta vô ác vô thai, thật chẳng lẽ là ta nhịn không được ngủ thiếp đi à? Triệu Nho Nho lại quên đi nhiều lần, cuối cùng táo bạo đứng lên, vén lên chăn mền, tốt lắm, ta phải rời giường. Bởi vì tại lấy dễ ảm, hai người lúc ngủ đều chỉ thoát áo khoác, Triệu Nho Nho đứng lên sau còn muốn đem ngả ra đất nghỉ Ngu Hạnh tóm đứng lên, bị nghiêm khắc cự tuyệt. Rời giường đại lão, không dậy nổi. Uy uy uy, tại suy diễn bên trong nằm ý ngươi cũng quá ngu bước đi. Cảm ơn khích lệ, ta làm cho ngươi bữa sáng, ta làm xong ngươi liền đứng lên ăn nha. Ta không ăn, chớ quấy rầy ta. Bởi vì Ngu Hạnh kiên quyết tỏ vẻ không ngủ thẳng 8 giờ hắn tất không có khả năng lên, Triệu Nho Nho lại không dám thật nào hắn, chỉ có thể một người nói nhỏ đi rửa mặt, làm sớm một chút. Liên tại bọn hắn bình an vượt qua buổi chiều đầu tiên thời điểm, khán giả nhao nhao tán đến những người khác lợi dễ ám ở giữa. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua, vẫn ở vào giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ đội ngũ có thể để cho người xem rất tốt làm hao mòn xong chưa kịch bản thời gian, miễn cho mệt nhọc. Thẳng đến tới gần giữa trưa, nhanh đến Triệu Nho Nho cùng Chu Tuyết ước định đi mộ viên thời điểm, người xem mới như ong vỡ tổ tôn trở về. Hành tâm lý tố chất ta là phục. A, 11 giờ, sẽ không mới vừa tỉnh đi. Mới vừa tỉnh chưa nói tới, hắn sau khi rời giường vẫn một mực tại tô tô vẽ vẽ, viết cái gì ống kính không phóng to thấy không rõ, chỉ biết là hắn vẽ tranh thời điểm thật rất chân thành, nguyên họa sĩ bản sư. Nói không chừng người ta trong hiện thực chính là họa sĩ, ta nhìn hắn khí chất bên trên liền rất có nghệ thuật khí tức. Trên lầu mới tới, ngươi thấy không nhất định là hạnh bản thân dáng vẻ a. Bên này không có Lãnh Tửu bên kia để mắt, không biết suy diễn hệ thống nghĩ như thế nào, bên này còn có trống rông đi ngủ, Lãnh Tửu bên kia trực tiếp trốn giết NG, quá không công bằng. Lãnh Tửu cùng cái kia nở tờ cờ, hoặc là nói buột, không đến mức bây giờ còn đang đối kháng đi. Không nghĩ tới đi. Vẫn thật là không thế nào nghĩ qua, ta luôn cảm thấy là lạ, cái kia nở tờ cờ thể lực tốt hơn Lãnh Tửu nhiều, rõ ràng đều là quỷ hồn thân phận. Nếu không gọi thế nào buột, ta hoài nghi giai đoạn này chỗ khó cùng tử vong điểm chính là mọi người cùng nhau nhập ngộng cùng kia cái gì đại sư chơi trốn giết, còn phải mang theo Chu Tuyết cái này vương hữu. Không có cách, bảo hộ hình nhiệm vụ liền cái này điều dạng, chúc hảo vận. Sở hữu đội ngũ đều kết thúc giai đoạn thứ nhất, hoa, Triệu Yên Nhiên mất đi bạn trai về sau ngược lại bạo phát thôi, nàng tổ cùng mặt khác hai cái tổ gần như đồng thời tiến phòng họp. Kia bàn dài thời gian chẳng phải là rất náo nhiệt. Tiến độ dần dần đuổi trở về. Tam đại gia tộc thành viên không hổ là suy diễn giả bên trong tinh anh, tại tử vong đường thẳng song song bên trong, bọn họ thường thường có thể bằng vào mạnh hơn trí lực hoặc thiên phú kéo cuối cùng tỷ lệ tử vong. Giai đoạn thứ nhất kết thúc, trừ Triệu Yên Nhiên tổ bên ngoài họ thành viên, còn lại 26 người, toàn viên sống sót. Ở phía sau tổ bằng vào tốc độ thời gian trôi qua kém điên cuồng đuổi theo tiến độ thời điểm, Triệu Nho Nho đã thu thập xong, cùng Chu Tuyết cùng ra ngoài. Mộ viên cách trung tâm thành phố xa, ở vào ngoại thành khu, đường sắt cao tốc thông không lên, thế là hai người quyết định ngồi trước đường sắt cao tốc đến gần nhất trạm điểm, lại đón xe đi, dù sao. Mở xe của mình đi tổng không quá đáng giá, vạn nhất xảy ra chuyện gì, người cuối cùng còn sống, xe hủy, Chu Tuyết cũng là sẽ đau lòng. Theo cửa sổ đưa mắt nhìn hai nữ sinh rời đi, Ngu Hạnh dù bận vận ung dung tiếp chén nước, chậm rãi sửa sang lại một phen hắn buổi sáng viết này nọ. Dĩ nhiên không phải tại Hỏa Nguyên Họa. Hắn làm sao có thể tại có rất nhiều manh mối cần sửa sang lại điều kiện tiên quyết, đem thời gian lãng phí ở vô vị đóng vai bên trên. Chỉnh lý tốt về sau, Ngu Hạnh đem giấy nhét vào bàn đọc sách ngăn kéo, đứng dậy ra khỏi phòng. Hắn mặc lên áo khoác, đánh chiếc xe, báo lên mộ viên địa điểm. Triệu Nho Nho một mực tại trong điện thoại di động cùng hắn thông báo lộ trình tiến độ, thoạt nhìn, hẳn là hai nữ sinh sẽ tới trước. Ngu Hạnh siết chặt di động, mặt hướng ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, ngẫu nhiên đáp lại hai câu lái xe sư phụ nói chuyện phiếm chủ đề, rốt cục tại một đoạn thời khắc Triệu Nho Nho không trở về hắn, cả người giống như biến mất bình thường, đột nhiên không có tin tức. Chương 248, Ngộng Nghiễm, 11, Mộ Viên. Chương 39, Ngộng Nghiễm, 11, Mộ Viên. Thời gian này, không phải là Tết Thanh Minh, cũng không phải cái gì đặc biệt tế điện thời gian, Mộ Viên cửa ra vào lánh lánh thanh thanh, chỉ có chút ít mấy người theo cửa ra vào tiểu thương trong tay mua mấy bó hoa, bước lên hướng lên đường nữa. Ngu Hạnh bình tĩnh trả tiền xuống xe, thuận tay mua hai bó bạch cúc. Vừa rồi hắn lấy nguyên họa thiết kế gặp được vấn đề lấy cơ tại hẻm chặt bên trên tìm Chu Tuyết. Đồng dạng không có đạt được hồi phục, đối phương giống như là cùng Triệu Nho Nho cùng nhau đã mất đi bóng dáng. Hai cái đều không thấy, còn thật có ý tứ. Nghĩ như vậy, Ngu Hạnh dương mắt nhìn một chút. Tòa này mộ viên quy mô không nhỏ, xây ở giữa sườn núi, theo trên đất bằng nhìn, có thể thấy được từng tòa màu đen bia đá bị thẳng tắp thường thành cây chia cắt ra đến, tựa như phòng học xếp theo hình bậc thang cùng ghế ngồi của nó nhóm. Nếu là người nhà mộ bia số thứ tự dựa vào sau, muốn đi tế điện nhưng là muốn đi một đoạn đường rất dài. Cũng may người không nhiều, hắn lợi dụng xuất sắc thị giác quét mắt một vòng, là có thể nhìn ra cái nào mộ mới vừa bị tế điện qua. Mặc kệ Triệu Nho Nho cùng Chu Tuyết xảy ra chuyện gì bất ngờ, các nàng tối thiểu là nhìn thấy mộ bia sau mới có sự tình, nếu không không hợp lý. Nếu tế điện qua, liền sẽ lưu lại dấu vết, hoa, hoa quả, đây đều là rất rõ ràng này nọ. Gió nhẹ chậm chậm, buổi trưa phong không có trong đêm như vậy hung tàn, thổi vào người vừa vặn tốt. Ngu Hạnh cứ như vậy mang theo hoa đi trong chốc lát, bước chân không vội không chậm, tựa như cái đến mộ viên giải sầu ra hỏa, khóe miệng mang theo điểm thanh thản ý cười, một chút cũng nhìn không ra vội vàng. Theo một ý nghĩa nào đó nói, nhất cử nhất động của hắn, xác thực cùng Chu Tuyết trong ngộng tên điên thật tương tự, đây là một loại bắt nguồn từ việc nhỏ không đáng kể thói quen, rất khó ngụy trang. Cũng khó trách Triệu Nhất Tiểu sẽ tại tên điên đeo mặt nạ điều kiện tiên quyết đem người nhận sai. Bất quá Ngu Hạnh ngược lại là thật không quá lo lắng Triệu Nho Nho, phía trước cũng đã nói, Chu Tuyết tại cùng Triệu Nho Nho lúc ăn cơm nói dối, Triệu Nho Nho là một người có kinh nghiệm suy diễn giả, nhất định sẽ đối Chu Tuyết bảo trì cảnh giác. Dưới loại tình huống này, nếu như giở trò chính là Chu Tuyết, Ngu Hạnh không tin Triệu Nho Nho sẽ bị một cái quả thật chỉ là người bình thường Chu Tuyết thế nào. Nếu như không phải, kia càng đơn giản hơn. Triệu Nho Nho cùng Chu Tuyết đều biến mất, nếu như Triệu Nho Nho xảy ra chuyện, Chu Tuyết cũng chạy không thoát, nhưng hắn hiện tại hoàn hảo tốt đứng ở chỗ này, đã nói lên Chu Tuyết sinh mệnh còn tại, đồng lý, Triệu Nho Nho không có lý do chết. A, là cái kia đi. Hắn một tay cắm ở trong túi sờ lấy điện thoại di động, vừa quay đầu, ở bên trái một hàng kia mộ bia trông được đến trồng thành phẩm chữ cống phẩm quả táo. Thế là hắn theo giữa đường gấp đi qua, bước đi thong thả đến tòa này trước mộ bia. Quả nhiên, trên bia mộ tên viết là Lương Nhị Nhi. Bên trên còn có một tấm nho nhỏ ảnh đen trắng. Kỳ thật tại loại này mộ viên, lão nhân đồng dạng đều là hợp táng. Đi trước đời vị kia trước tiên điền bên trên ảnh chụp, sau vị kia ảnh chụp thì là một cái ghế chống bộ dáng, tên đã sớm viết xong. Có thể Lương Nhị Nhi lại là đơn độc táng, tên cùng ảnh chụp tại cả tòa mộ bia trung ương nhất, thuyết minh nàng tối thiểu tại con cái nhìn bên này đến, nàng cũng không có bạn già. Cũng không biết Lương Nhị Nhi trượng phu vì cái gì không có vị trí. Ngu Hạnh ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú trên bia mộ ảnh chụp, theo tấm này rất có niên đại cảm giác tuổi trẻ trong tấm ảnh phát giác được có cái gì không đúng. Chu Tuyết nói, nàng mãi mãi lúc còn trẻ nhận qua không ít khổ, cũng liền về sau, mới tại con cái chiếu cổ dưới, sinh hoạt dần dần tốt. Cái này về sau, chỉ hẳn là hơn 30 tuổi thời điểm. Kia trên bia mộ cái này thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi nữ hài. Tấm hình này, là ai cho nàng chiếu? Lại là thế nào tại vô số dung chuyển sau bảo tồn như thế hoàn hảo, liền một giờ phai màu dấu hiệu đều không có. Hoặc là nói, hắn hiện tại tò mò nhất chính là, khối này mộ bia đến tột cùng là dựa theo ai phân phó định chế, Chu Tuyết tuyệt không có khả năng có chính mình mãi mãi mười mấy tuổi ảnh chụp đi. Trên tấm ảnh nữ hài xinh xắn đáng yêu, mặc dù không phải đặc biệt đẹp đẽ loại hình, nhưng mà thập phần có linh khí, trọng yếu là cùng Chu Tuyết hiện tại bộ dáng tuyệt không giống, nói là tổ tôn hai người, ngũ quan khuôn mẫu chênh lệch vậy mà như thế lớn. Lương Nhị Ni trải lấy hai cái rủ xuống bím, xuyên hợp lý lúc thập phần lưu hành quần áo học sinh, cũng chính là nửa tay áo thêm đến gối váy dài. Ngu Hạnh ánh mắt tối một ít, niên đại hình như không khớp. Phương phủ lúc kia, muốn so nữ học sinh tồn tại thời gian muốn sớm một giờ. Thật thú vị, Lương Nhị Ni đến cùng khối kia khắc linh chữ ngọc có quan hệ gì? Việc quan hệ linh nhân, hắn đối Lương Nhị Nhi hứng thú thậm chí vượt qua Chu Tuyết. Ngu Hạnh nhìn đủ rồi, ngồi xổm xuống, đem trong tay bó hoa nhẹ nhàng đặt ở bia bên cạnh, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Là ngươi làm cái gì, nhường Chu Tuyết cùng Liễu Nho Nho biến mất sao?" Chu Tuyết sợ hãi rất kỳ quái, nàng sợ không phải quỷ, không phải máu, đủ loại kinh khủng ý tưởng cũng không thể ảnh hưởng nàng, nàng duy nhất sợ chỉ là chết mà thôi. Lời hắn nói đương nhiên không có người đáp lại, to như vậy trong mộ viên, chỉ nghe thanh âm của hắn tiêu tán trong gió. Tại sao vậy? Bởi vì nàng đã sớm gặp qua quỷ. Sớm đã biết, trên thế giới này quỷ hồn đối với nhân loại không thể làm gì. Ngu Hạnh thanh âm càng ngày càng thấp, cơ hồ biến thành lẩm bẩm, "Ngọc không phải ngươi đưa cho nàng, ngươi muốn mang khối ngọc này đi, lại bị Chu Tuyết cướp đi, đúng không? Ngươi sau khi chết đi tìm nàng, nhưng lại cầm nàng không có cách nào, cho nên hiện tại đối mặt mộng hiểm, nàng đồng dạng không có sợ hãi." Đáp lại hắn là một trận bỗng nhiên thổi qua phòng, gào thét mà qua, thổi tan Ngu Hạnh mỗi một cái âm tiết. Hắn trầm mặc một chút, không có tiếp tục nói hết. Cái này đều chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, cũng không có sự thật căn cứ, thẳng thắn đến nói, "Lương Nhị Ni đường dây này cùng bọn hắn nhiệm vụ chính tuyến cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nếu là cứng rắn nói có gì cần để ý nguyên nhân, đó phải là đường dây này là chi nhánh, cùng đặc thù khách quý lễ vật có quan hệ đi." Ngu Hạnh muốn đi xong chi nhánh, nhìn xem vị kia đến cùng chuẩn bị cho hắn cái gì kinh hỉ. Nhưng là có khả năng nhất một cái kết luận đang nói ra đến về sau, Lương Nhị Ni mộ bia cũng không có phản ứng gì. Hắn rội ra ngón tay xoa lên rõ ràng bị xoa thử qua bia mặt, trong đầu suy nghĩ nhẹ nhàng. Triệu Nho Nho cùng Chu Tuyết bị làm đi nơi nào đâu? Còn có cái gì là hắn cần phát động sao? Có lẽ chỉ có Chu Tuyết ở đây mới có thể xuất hiện dị thường sự kiện. Hắn nhất định phải nhanh liên hệ với Triệu Nho Nho, xác nhận hai nữ sinh động tĩnh. Vừa đúng lúc này, Ngu Hạnh đặt ở điện thoại di động trong túi chấn động hai cái. Hắn lấy ra điện thoại di động xem xét, lại là một cái điện thoại gọi đến. Điện thoại gọi đến biểu hiện Liêu Nho Nho. Đây là bọn họ tối hôm qua liền trao đổi phương thức liên lạc, hoài chặt, no. Chim cánh cụt thậm chí số điện thoại đều có một lần. Ngu Hạnh lông mày nhíu lại, đem điện thoại nhận lên. "Uy, Hạnh, Chu Tuyết không thấy á?" Đối diện Triệu Nho Nho thở hổn hển, hơn nữa xung quanh tựa hồ có rất nhiều người, tiếng người huyên náo. "Chờ một chút." Ngu Hạnh đánh gãy nàng, "Ngươi ở chỗ nào?" "Ta ở ga tàu điện ngầm." "Ta không phải nói cho ngươi, chúng ta dự định ngồi trước đường sắt cao tốc lại đón xe sao?" "Thế nhưng là mới vừa hạ đường sắt cao tốc, ta soát cái thông hành mã công phu, vừa quay đầu lại nàng người đã không thấy tăm hơi. Ta chỉ có thể đi tìm, liên hệ nàng cũng liên lạc không được, thật là." "Các ngươi mới vừa xuống tàu điện ngầm?" Ngu Hạnh giật mình. Sự tình phát triển có chút ra ngoài ý định. Thứ nhất, Triệu Nho Nho tựa hồ cũng không biết điện thoại di động của nàng mất liên lạc rất lâu chuyện này. Thứ hai, nếu như hai nữ sinh còn không có đến mộ viên, tòa này trước mộ bia cống phẩm hoa quả là từ đâu tới? Điện thoại vừa đến, mới vừa còn bị Ngu Hạnh nói ra được phỏng đoán đánh trở tay không kịp khán giả lập tức táo động. Muốn nói Chu Tuyết vì khối ngọc này tác dụng bảo vệ tại mãi mãi nhanh đi đời lúc tiến hành cấp đoạn, chuyện này cũng có người đoán được qua. Thậm chí, Chu Tuyết vì ngọc giết chết mãi mãi, người trong nhà dàn xếp ổn thỏa đối ngoại tuyên bố Lương Nhị Ni là chết giả, dẫn đến Lương Nhị Nhi biến thành oan linh, khả năng này cũng bị một ít nghiêm túc đi theo kịch bản người xem đưa ra qua. Có thể Triệu Nho Nho điện thoại đánh gây tất cả mọi người mạch suy nghĩ, tựa như Ngu Hạnh nói tới, một trận điện thoại đánh tới, cùng nhau đến còn có nghi vấn. "Ta đi, quẻ sư còn chưa tới mộ viên." "Không đúng nha, dựa theo thời gian, nàng thế nào cũng sẽ không là mới vừa hạ đường sắt cao tốc, Ngu Hạnh đều xuống xe taxi tại mộ viên đi dạo hơn nửa canh giờ. Các người ai đi quẻ sư bên kia nhìn xem xảy ra chuyện gì? Ngao ô thời gian bị ăn sạch làm cho." Trên lầu đường mẹ hắn coi là lão tử không biết ngươi là LSG công hội, ngươi chàng cái gì manh muội từ đâu? Liền không có người chú ý một chút hoa quả từ đâu tới sao? Nghĩ kỹ vô cùng sợ, nghĩ kỹ sợ vô cùng. Trên bia mộ bụi cũng bị lau sạch, quả táo bên trên cũng một giờ cho bụi đều không có, loại địa phương này bụi lớn, bên cạnh chính là đốt vàng mã hỏa lô trận, trên cơ bản vài phút liền sẽ bẩn. Đúng vậy à, trong không khí cho bụi lớn, cái này quả táo cùng mộ bia hiển nhiên thuyết minh vài phút phía trước còn có người khác đứng ở chỗ này. Dựa vào, ta đi theo hạnh một đường đi tới không thấy được người khác ca, khẳng định còn chưa đi. Vì cái gì thời gian không chính xác, ai thả quả táo, có hay không người nói láo, Lương Nhị Ni chết như thế nào? Những vấn đề này đều bị chỉ đi ra, nhưng mà không có một cái có thể vào lúc này tìm tới đáp án. Hết thệ tựa hồ cũng tại cái nào đó tiết điểm cùng bình thường quy tắc sinh ra sai lầm. Trong lúc lơ đãng, logic bên trên có thể nói được thông sự tình liền biến hoang đường đứng lên, ẩn ẩn tuyên cáo một sự thật. Lần này, ngu hạnh thật đoán sai. Chu Tuyết thật không phải tiến mộ viên mới ra sự tình, mà là tại trạm xe lửa liền đã mất tích, mà Triệu Nho Nho hoàn toàn không ý thức được nàng tại ngu hạnh chỗ này mất đi thời gian, chính gấp tìm kiếm lấy người. Hắn nhìn xem kia bản cống phẩm quả táo, luôn cảm thấy nó không hiểu chướng mắt đứng lên, kỳ quái. Trên đường đi đều không nhìn thấy qua phương hướng ngược rời đi người, để tế điện sẽ là ai? Bây giờ người này ở nơi nào, có thể hay không đang núp ở chỗ tối nhìn xem hắn? Nếu như hắn tính toán ra tới kết quả cuối cùng là sai lầm, chỉ có thể nói rõ trung gian cái nào đó lượng biến đổi sinh ra sai sót, hắn cho rằng Lương Nhị Nhi quỷ hồn đã từng đối Chu Tuyết từng có ác ý, nhất định phải từ Chu Tuyết tại mộ viên nhìn qua mãi mãi sau mất tích chuyện này đến bằng chứng. Nhưng bây giờ tới gần ngọn nguồn bộ phận không đồng dạng, hắn sở hữu phỏng đoán liền cũng không được lập. Xem ra là điểm xuất phát sai rồi. Ngu Hạnh thấp giọng nói, như vậy, Lương Nhị Nhi không nhất định cùng chủ tuyến không quan hệ, sở hữu manh mối đều muốn một lần nữa tổ hợp sắp xếp. A, ngươi nói cái gì? Điện thoại bên kia Triệu Nho Nho nghi hoặc hỏi. Hắn dừng một chút, không có gì, cho ta phát cái định vị, ta đi tìm ngươi. Tốt, Chu Tuyết tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, cũng may ta vừa rồi đã đi nhà vệ sinh nữ khởi qua quẻ, nàng trong thời gian ngắn không có nguy hiểm gì. Triệu Nho Nho rất nhanh cắt cái đồ, tại hệ chặt bên trên phát cho Ngu Hạnh. Điện thoại tạm thời cúp máy, Ngu Hạnh lúc này mới nhìn thấy, tại hắn hướng về phía mộ bia lúc nói chuyện, Triệu Nho Nho đã đánh hai cái hệ chặt điện thoại cho hắn, thế nhưng là phương hạnh đối cái này thân mời thiết lập là cấm âm, dẫn đến hắn không có nhận được. Điện thoại là quỷ mô phòng theo Triệu Nho Nho đánh khả năng này cũng vô hạn giảm bớt. Ngu Hạnh không nói một lời, trong đầu hắn ẩn ẩn xuất hiện một ít mảnh vỡ linh cảm, có thể bởi vì rất hư vô mờ mịt, tạm thời còn thành không được hình. Dạng này cũng tốt, Ngu Hạnh nghĩ. Trò chơi nha, chính là muốn có chút khiêu chiến, tài năng mang đến niềm vui thú. Hắn càng ngày càng cảm thấy, giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ tuyệt đối bị vị kia đặc biệt khách quý bóp méo rất nhiều. Chỉ có linh nhân, tài năng vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng, bắt hắn lại suy nghĩ thói quen, từ đó cho ra hoàn mỹ lừa dối. Có thể nguyên nhân chính là như thế. Ngu Hạnh cũng sẽ là có thể nhất đảo ngược suy luận ra linh nhân ý tưởng một cái kia. Hắn quay người, nhìn về phía dưới rộng lớn rừng địa, sắc mặt như thường. Là ít dễ ảm ở giữa người xem thậm chí không thể dựa vào nét mặt của hắn bên trong phát giác được một tơ một hào tâm tình chập chờn, thật tình không biết, nếu như mắt hắn híp lại, hoặc là từ trong ánh mắt lóe lên nghiền ngẫm, đều vừa vặn mang ý nghĩa hắn nhiều hứng thú mà thôi. Làm Ngu Hạnh chân chính hưng phấn lên thời điểm, hắn thường thường sẽ đem loại cảm giác này giấu ở chỗ sâu nhất, vô luận nội tâm là núi lửa phun trào còn là vạn dặm băng phong, đều có một cái kín không kẽ hở lồng giam đem nó tách ra ngoài. Sinh ra một đạo gọi là cô độc hàng rào. Hàng rào không thể phá vỡ, bên trong bao phủ thuộc về Ngu Hạnh một người bí mật cùng đồ chơi. Tên điên cùng tên điên, nếu như không hợp tác, liền cũng nên đọ sức ra cái thắng thua nhà bốn. Trạm xe lửa người trên người, cuối tuần đến khiến người lưu lượng mạnh mẽ đề cao một cái cấp bậc, Triệu Nho Nho lẫn trong đám người, lấy nghiêng túi đeo vai cản trở phần tay động tác, ý đồ tại ẩm ý bên trong tính ra Chu Tuyết vị trí. Thật đáng tiếc, xem bói cần tại một cái tương đối an tĩnh hoàn cảnh hạ tiến hành, quá phận ầm ĩ nhường Triệu Nho Nho sinh lòng bực bội, đũa trong tay chuyển bút dường như quay một vòng. Cứ thế một chút đồ vật đều không cảm ứng được. Nàng may nhắc lại, nếu không phải tại nhà vệ sinh nữ tính ra quẻ tượng không tính quá kém, nàng lúc này đã muốn nổ tung. Dù vậy, Chu Tuyết tung tích còn là một chút cái bóng đều không, nữ nhân này thật giống như một giọt nước, dung nhập bình tĩnh trong mặt hồ. A a a quá đáng ghét. Triệu Nho Nho hít sâu một hơi, duy trì được ngày bình thường yên tĩnh hình tượng, bất đắc dĩ thu hồi xem bói công cụ. Nàng tinh thông quẻ thuật, nhưng mà khởi quẻ tiêu hao tinh thần, nhất là trong thời gian ngắn không ngừng khởi quẻ, đối nàng lý trí là cái thương tổn không nhỏ. Vì an toàn, nàng trong một khoảng thời gian không thể lại tính toán, chỉ có thể dựa vào con mắt tìm. Có người có thể sẽ cảm thấy, Triệu Nho Nho quá phế đi, không đánh được chạy không được, năng lực trinh thám còn không mắt sáng, duy nhất chỗ đặc biệt chính là xem bói, cứ như vậy hạn chế còn nhiều như vậy. Trên thực tế, tiên đoán, xem bói các loại năng lực, tại suy diễn giả bên trong xa so với cao vũ lực giá trị được hoan nên, bởi vì chỉ cần có loại người này tại, liền mang ý nghĩa tại thời khắc mấu chốt, dựa những năng lực này, đoàn đội có thể tránh khỏi rất nhiều tử cục. Triệu Nhu cũng là bởi vì tại một kiện tế phẩm loại thu được hiếm thấy xem bói năng lực, mới cấp tốc bộc lộ tài năng, cuối cùng vững vàng mang theo chính mình điều này thẳng tắp trèo lên đến bản gia đều muốn coi trọng trình độ. Triệu Nho Nho tại bản gia tầm quan trọng so với Triệu Nhu đến chỉ có hơn chứ không kém. Nàng chen trong đám người, lòng tham mệt. Chương 249, Mộng Yểm, 12, buổi này. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Mộng Yểm, 12, buổi này. Trạm xe lửa rất nhiều người, vừa lúc có một chiếc tàu điện ngầm sắp vào trạm. Từ đó đi xuống nhiều thần sắc chết lặng người đi đường, bọn họ mặt không thay đổi tuần hoàn theo dựa vào bên phải đi quy tắc, cùng một khác nhóm chết lặng người gặp thoáng qua. Thỉnh các vị hành khách tuân thủ quy tắc, trước tiên sau đó bên trên. Phát thanh máy móc mà cứng nhắc, lại mang theo khiến người thoải mái dễ chịu vớt nhẹ, một lần thông báo chú trọng phục lời nói. Ngu Hạnh theo đông cửa vào đi đến, hướng bốn phía quan sát đến, hắn chỉ hơi thêm che giấu dò xét nhường một ít người đi đường có điều phát giác, chơi điện thoại di động, chờ người, nói chuyện trời đất đều đối với hắn nhiều hơn mấy phần chú ý, thỉnh thoảng hướng hắn liếc mắt một cái. Một nhóm người vừa vặn mới vừa xuống xe, cùng hắn tương đối đi qua, phong trần mệt mỏi, hắn dư quang liếc qua, sau đó thu hồi ánh mắt, hướng chờ ở phía trước Triệu Nho Nho đi đến. Người tới được nhanh như vậy. Triệu Nho Nho chính sở lấy chính mình cổ tay ở giữa màu đỏ dây băng, lơ đãng ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Ngô Hạnh, nàng chào đón, có chút kinh ngạc, lúc này mới bao lâu? Ngô Hạnh nhíu mày hồn nắn, 30 phút, không nhanh. Hắn theo mộ viên đi ra lại đón xe, đi vào trạm xe lửa, ở trong đó tiêu tốn thời gian đối với cho một cái nội tâm lo lắng người mà nói tuyệt đối không tính nhanh, nhất là nhiệm vụ mục tiêu mất đi, Triệu Nho Nho làm sao có thể nói đến ra loại lời này? Trừ phi, nàng là thật thật bất ngờ. Quả nhiên, Triệu Nho Nho thuận tay lấy điện thoại cầm tay ra, kéo ra một cái mỏi mệt dáng tươi cười. Hướng trên màn hình nhìn thoáng qua, 30 phút. Nói đùa cái gì, rõ ràng mới. Ôi, thật chờ một chút, làm sao lại nhanh 2 giờ? Nàng ngốc trệ một chút, sau đó lông mày chặt chẽ nhăn lại, ta cùng Chu Tuyết chỉ bất quá ngồi cái đường sắt cao tốc mà thôi, không có khả năng phí đi lâu như vậy. Triệu Nho Nho lòng bàn tay nóng lên, nàng nắm nắm tay tay phải chính nắm chặt tiền xu, thời gian không thích hợp. Vừa rồi cho Ngu Hạnh gọi điện thoại thời điểm nàng cũng nhìn điện thoại di động, chỉ là không có chú ý thời gian. Trong bất chi bất giác, thời gian tựa hồ trôi qua quá nhanh. Nhanh đến nàng nghĩ không ra mình đã làm gì sự tình có thể đem như thế lớn một chỗ ghế chống bổ đứng lên. Đúng vậy, ai chúc mừng ngươi rốt cục ý thức được, giữa chúng ta thời gian sinh ra chênh lệch, hơn nữa, thời gian này tựa hồ là lấy ta làm chuẩn. Ngu Hạnh thời gian là bình thường đi qua, tay hắn cắm ở trong túi, cảm thấy người chung quanh quá nhiều không tiện nói chuyện, hướng một người ít nơi hẻo lánh giơ lên cái cằm, ra hiệu đến đó nói. Nhưng mà trên thực tế, trạm xe lửa căn bản không có cái gì có thể không bị nghe được địa phương, hai người tại nở tờ cờ nhóm trước mặt đều cần bảo vệ cho hắn nhóm vai trò nhân vật nhân thiết, chỉ có thể đơn giản nói một chút. Ngu Hạnh tựa ở trạm điểm cây cột bên cạnh, sắc mặt âm hiểm nặng nề, nàng trước khi đi có báo hiệu sao? Trong nháy mắt Triệu Nho Nho còn tưởng rằng Ngu Hạnh tại học Triệu Nhất Cửu, qua 2 giây kịp phản ứng, tối hôm qua Ngu Hạnh nói qua với nàng hắn người thiết, chính là như vậy một bộ kỳ kỳ quái quái dáng vẻ. Đại khái, nghệ thuật gia đều tính cách cổ quái. Nàng dứt bỏ trong nháy mắt có không có ý tưởng, hồi đáp, không có à, ta tại nàng phía trước một cái xuống xe, quay người lại liền không có. Ngu Hạnh nhận lấy xung quanh người qua đường dò xét, đối với mấy cái này ánh mắt tập mãi thành thói quen, nói tiếp, có phải hay không là nàng căn bản không xuống xe? Triệu Nho Nho có chút tức giận, ngươi làm ta thiểu năng à? Không xuống xe cùng xuống xe biến mất bên trong khác biệt nàng coi không ra. Nha. Ngu Hạnh cũng chỉ là tùy ý vừa nói mà thôi. Hắn nhìn xem chen chúc chạm xe lửa, nghe Triệu Nho Nho thuật lại nàng đến cỡ nào lo lắng chính mình hàng xóm. Sau khi nghe được đến trực tiếp không kiên nhẫn, xem ra chạm xe lửa bên trong là không tìm được, đi ra trước xem một chút. Nếu Chu Tuyết có thể biến mất, vậy cái này địa phương liền không thể theo lẽ thường đến đối đãi, cùng với chờ đợi có thể ở đâu cái xó xỉnh tìm tới Chu Tuyết. Còn không bằng chờ mong một chút ra trạm xe lửa Chu Tuyết có thể hay không chính mình xuất hiện đâu. Tốn thời gian ở đây làm chuyện vô ích là không có ích lợi gì, Chu Tuyết tạm thời an toàn không có nghĩa là nàng chờ một lúc cũng sẽ an toàn, thời gian là lãng phí không được. Triệu Nho Nho cũng chính là muốn tìm cái cớ cùng Ngu Hạnh tập hợp, nàng phải cùng Ngu Hạnh lượng tin tức ngang hàng mới được, nếu không dễ dàng nhường quỷ vật lợi dụng. Đối với Ngu Hạnh đề nghị, nàng tự nhiên là miệng đầy đồng ý. Tiện thể, nàng còn lấy lo lắng làm lý do, Quang Minh chính đại đem Chu Tuyết trong ngộng gặp được quỷ sự tình nói cho Ngu Hạnh, xem như bổ sung một chút thiết lập. Nhường Ngu Hạnh mặt sau tại Chu Tuyết trước mặt xuất hiện cung cấp giải thích hợp lý. Hai người tính toán thật khéo, một đường đi ra ngoài, Ngu Hạnh là theo Đông Môn tiến đến, lần này cùng Triệu Nho Nho theo Tây Môn rời đi. Lại một hàng xe cập bến, mọi người theo trong xe hai người đem những này nhao nhao hỗn loạn thanh âm để qua sau lưng, ngồi thang máy hướng bên trên. Thang máy điểm cuối cùng là ra miệng, cách đó không xa chính là một đầu thương nghiệp phố, các loại cao ốc san sát, nhưng bọn hắn đi ra thời điểm, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy không phải như lúc ra cửa bình thường tầng mây lăn tăn xinh đẹp trời xanh, mà là tối tăm mở mịt giống che một lớp vải đen bình thường thiên cung. Liên như là trời âm u sắp muộn, vô biên vô tận thất sắc vải vóc lôi cuốn thế giới này, phảng phất muốn cùng nhau rơi vào một khắc tầng trống rỗng ngộ cảnh. Từng chiếc tạo hình đặc biệt đèn đường sáng lên, chiếu vào Ngu Hạnh màu mực trong con mắt, thay thế biến mất sao trời, chiếu ra một mảnh lấm ta lấm tấm. Chú ý công chúng số, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Ngu Hạnh cái bóng tại cái này hư hào hào quang bên trong không lắm rõ ràng, khó mà nắm lấy. Hắn nhìn trời, trong mắt lóe lên suy tư ý vị, bước ra thang máy, bước vào ồn ào náo động bên trong. Buổi tối, Triệu Nho Nho kinh dị nhìn xem bốn phía, đối giai đoạn này nhiệm vụ bối cảnh thiết lập có một chút mới ý tưởng. Phía trước, vừa mới tiến tới thời điểm, thế giới này càng bình thường, thật giống như thế giới hiện thực hết thể ổn định, tuân theo quy luật, mộng cảnh thế giới thì hoàn toàn cùng hiện thực cắt đứt, thuộc về Chu Tuyết một người tao ngộ. Cho nên theo bản năng, vô luận là nàng hay là Ngu Hạnh, đều coi là tại thế giới hiện thực là sẽ không xuất hiện quy tắc tính quái dị, trừ phi giống như là cố ý đi tới mộ viên loại hành vi này, chuyên môn đi phát động một cái kịch bản. Có thể kết quả đâu? Chu Tuyết im hơi lặng tiếng tại hiện thực bên trong biến mất, bầu trời tại bọn họ không thấy thời điểm theo xanh thẳm biến thành sấm đen. Thuyết minh cái này thế giới hiện thực không hề giống bọn họ tưởng tượng như vậy bình thản, tại rộn rộn ràng ràng giả tượng phía dưới, sóng ngầm mãnh liệt. Triệu Nho Nho lại nhìn một chút điện thoại di động, chỉ thấy vài phút trước còn hơn 1 giờ tiếp cận hơn 2 giờ chữ số, hiện tại đã biến thành hơn 6 giờ, sắp chờ đến tối. Xem ra chúng ta đối 3 ngày thời hạn nhận thức có sai. Ngu Hạnh tại người nàng bên cạnh, giọng nói thế nào nghe đều bình tĩnh vô cùng, Triệu Nho Nho thậm chí hoài nghi hắn tại đến chỗ này sát đứng tìm nàng phía trước liền đã liệu đến loại sự tình này phát sinh, cho nên hiện tại bất quá là trong dự liệu. Không cần bảo hộ nàng 72 giờ, có đôi khi thời gian sẽ bị lớn đoạn nhảy qua. Hắn trên quảng trường dừng bước, hôm qua cơ hồ không có bị nhảy thời gian, hôm nay lại liên tiếp nhảy, nhất định có nguyên nhân. Cái này nguyên nhân sẽ là mấu chốt sao? Triệu Nho Nho khó được tại mỏi mệt bên trong chống lại Ngu Hạnh sóng điện não, đúng rồi. Chu Tuyết biến mất có phải hay không cùng thời gian nhảy vọt có quan hệ, vừa lúc khi đó thời gian thay đổi, cho nên nàng tại chỗ mất tích, nhưng thật ra là nàng bình thường đi đến thời gian khác tuyến. Ở trong mắt nàng, ta cũng soát một chút liền không có đi, nhưng bởi vì ta nhận không đến một cái thời gian khác tuyến tin nhắn, chỉ có thể nhận được ngay lúc đó. Chương 250, Ngọc Yểm, 13, chói mắt. Chương 41, Ngọc Yểm, 13, chói mắt. Ngu Hạnh gật gật đầu, lấy ra điện thoại di động. Vì để phòng vạn nhất, hắn thói quen điện thoại di động yên lặng, mặc dù không biết thời gian nhảy chuyển tiết điểm cụ thể ở nơi nào, tóm lại nếu như Triệu Nho Nho suy đoán là đúng, Chu Tuyết thật chỉ là tiến vào một cái thời gian khác tuyến, như vậy nàng cũng đã thấy được hắn giữa chưa gửi tới liên quan tới trò chơi nguyên họa vấn đề, cũng cho ra hồi phục mới đúng. Mới vừa thắp sáng màn hình, một nhóm lớn rác rưởi quảng cáo đẩy đưa liền chen vào thông báo của hắn cột, hắn trực tiếp một khóa xóa bỏ, sau đó mở ra hệ chặt giao diện. Quả nhiên, tại mấy cái những đồng nghiệp khác gửi tới công việc hệ chặt phía dưới, 3 giờ 19 phút thời điểm, Chu Tuyết hồi phục hắn. Chu Tuyết, a, xin lỗi, hôm nay ra ngoài có việc, không thế nào nhìn điện thoại di động. Cái này lưới giải quỷ họa rất tốt, thật phù hợp ta tưởng tượng bên trong lưới giải, không cần sửa lại. Liên quan tới tân nương, ta đã nghĩ kỹ toàn bộ bề ngoài chi tiết, thứ hai lại trao đổi một lần đi. Đúng rồi, ta có một cái mới nhân vật phản diện nhân vật ý tưởng, có thể đặt ở trò chơi còn không có bắt đầu làm chương 02, bên trên. Một cái mang theo mặt nạ tên điên sát thủ, sở hữu âm mưu chân chính kẻ cầm đầu, cầm một phen cái rủi, yêu thích hử từ khúc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, bột tân lang bị nhân vật chính đánh bại về sau. Có như vậy một tia ăn năn trí tâm, thế là bám vào nhân vật chính trên người, tại chương 02, bên trong sung làm một cái cảm giác tên điên vị trí, nhắc nhở nhân vật chính tránh né phe bạn nhân vật, ngươi cảm thấy thế nào? Ý nghĩ này có thể chứ? 4 giờ chỉnh. Chu Tuyết, tại sao không trở về ta? Sẽ không ở đổi hóa đi, 2 ngày nghỉ chăm chỉ như vậy, ta thật đặc biệt bội phục ngươi. Ta lúc nào tài năng giống như ngươi ưu tú đâu mèo mèo thở dài ZG mèo mèo ghen tị ZG. Ngu Hạnh xem lông mày nhíu lại. Ta chỉ là một cái mỹ thuật, kịch bản tìm ta thương lượng làm gì? Nếu như là bản tóm tắt kịch bản thuận tiện ta vẽ tranh, cũng không cần tại cuối cùng thêm hai câu trưng cầu ta ý kiến câu hỏi. Nàng là đang thử thăm dò, ta có chỗ nào thay đổi hiện nhường nàng sinh ra cảnh giác sao? Hoặc là nói, nàng trong mộng lại có một loại nào đó nguyên tố gây bất lợi cho ta. Ta chỉ là một cái gì cũng không biết hảo tâm đồng sự á huy. Triệu Nho Nho ở bên cạnh ô lên một tiếng, "À, ta lật một chút ta nói chuyện phiếm ghi chép, bên trong có ta an ủi nàng nói mãi mãi nhất định sẽ phù hộ ngươi, trở về chớ suy nghĩ quá nhiều, hảo hảo bông lòng một chút tâm tình đi." Xem ra ta cùng nàng thật xem như đi qua mộ viên. Nàng lặng lẽ thở dài một hơi, quá tốt rồi, chỉ cần không phải nàng xảy ra chuyện, thế nào đều được. Chỉ cần Chu Tuyết không có chuyện, đối suy diễn giả nhóm đến nói chính là tin tức tốt nhất. Ngu Hạnh không quản Triệu Nho Nho cảm xúc biến hóa, hắn lại quét một lần Chu Tuyết hồi phục, đem ánh mắt dừng lại tại sẽ hừ từ khúc cùng phe bạn nhân vật hai cái từ bên trên. Không thể nghi ngờ, buổi tối hôm qua ngộng, tựa hồ nhường Chu Tuyết trực tiếp nhiều hơn một vai tưởng tượng, thậm chí còn đối Quỷ Tân Lang thái độ 180 độ bước ngoặt lớn, tại kịch bản cho phép dưới tình huống đem nó thay đổi là bạn phương nhân vật. Tại sao vậy? Là tại tối hôm qua trong mộng thấy được rất nhiều phá vỡ ý tưởng hình ảnh sao? Phía trước Ngu Hạnh liền đoán được, Triệu Nhất Tiểu hẳn là làm trong mộng nhân vật tồn tại ở một cái cấp độ khác tiến hành bảo hộ Chu Tuyết nhiệm vụ. Đã như vậy, xem ra Triệu Nhất Tiểu sắm vai vậy mà là Quỷ Tân Lang. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ Chu Tuyết cho hắn phát cái này dụng ý là thế nào, hắn cho rằng đây chính là hoang đường suy diễn hệ thống tại giai đoạn này cho suy diễn giả đồng bạn tin tức. Nếu như sớm biết rồi đồng đội sắm vai thân phận, tại về sau khả năng xuất hiện bất kỳ tình huống gì bên trong đều có thể chiếm cứ chủ động. Bởi vì cho tới bây giờ, ba cái thành viên là phân tại hai bên, rất khó có gặp nhau. Cho tới một cái khác mới nhân vật. Âm Trạch bên kia xuất hiện giai đoạn thứ nhất không đề cập tới nhân vật tại Ngu Hạnh trong dữ liệu, hắn hiện tại còn là rất muốn biết Âm Trạch phu nhân hàng ngũ tại cả kiện sự tình bên trên đứng vị trí nào. Nhưng hắn để ý là hừ từ khúc ba chữ này, tên điên, thích ngâm nga, cái này đều cùng linh nhân phù hợp số, chỉ là nghe miêu tả, Ngu Hạnh đều có thể tưởng tượng ra nhân vật này dáng vẻ. Vậy nhất định chính là linh nhân, không phải người khác. Đại khái là nhiều năm như vậy, Ngu Hạnh chưa từng có cùng linh nhân manh mối cách gần như vậy qua, trong sự hưng phấn, trong đầu của hắn vậy mà hiện ra một đoạn gần như trí nhớ đầy đủ tới 4. Năm đó kia tòa dương phòng vườn hoa thường xuyên tại sáng sớm bị một cái mảnh khảnh nam nhân chiếm cứ, nam nhân đứng tại đặc biệt vị trí luyện giọng, mỗi một âm thanh đều có rất đậm hí khúc vật vị. Sau đó chờ Ngu Hạnh bị đánh thức, mắt buồn ngủ kéo màn cửa sổ ra nhìn ra phía ngoài lúc, cái này nam nhân liền sẽ quay đầu, lộ ra một cái thanh quý cùng lễ phép, nhưng lại mang theo một chút xíu mị ý dáng tươi cười, trên người khí chất rất trầm ổn, tựa như loại kia người yếu trưởng bối. Dùng một loại làm bộ là người đồng lứa bình thường đối đãi Ngu Hạnh ánh mắt lướt qua Ngu Hạnh cửa sổ. Đoạn thời gian kia, Ngu Hạnh mỗi ngày đều tại linh nhân luyện giọng thời điểm tỉnh táo lại, hắn ngay từ đầu không quá cao hứng, nhưng mà Ngu lão gia tử nghe hắn cáo trạng, chỉ nói đùa nói, vậy thật là tốt ta, chưa khỏi ngươi nằm ý khuyết điểm, tránh cho ngươi mỗi ngày trễ như vậy mới rời giường. Ngươi nói chuyện trắng trợn yêu thích nhường linh nhân tại ngu gia càng thêm hoạt động tự nhiên, ngu hạnh rất hiếu kỳ, phụ thân của mình vì cái gì đối một cái hát hí khúc như vậy dung túng, cũng bởi vì thích nghe diễn. Mỗi ngày đều có thể nghe được một ít ngâm nga, dần dần, ngu hạnh thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ đang vẽ tranh lúc vô ý thức hừ hai câu, chờ ý thức được lúc liền hết sức kinh ngạc. Một ngày nào đó, ngu hạnh ở tại chính mình phòng vẽ tranh bên trong, ngay tại chuyển thuốc màu bản, linh nhân vừa lúc đi ngang qua, trong miệng hừ phát điệu rất cao giai điệu, nghe thấy thanh âm, căn bản là không có cách phân biệt hắn đến cùng là nam nhân còn là nữ nhân. Lúc kia, ngu hạnh không biết nơi nào tới hứng thú, để bút xuống gọi lại linh nhân, xin chờ một chút, linh nhân tiên sinh. Linh nhân quay đầu, khóe mắt cụp xuống, lại tại mọi thời khắc bảo trì mỉm cười khóe miệng phụ trợ hạ cũng không hiện yếu đuối, ngược lại bất ngờ chính, thong dong mà không kiêu ngạo không tự ti. Hắn phảng phất biết ngu hạnh muốn nói cái gì, tại ngu hạnh mở miệng thỉnh cầu phía trước, chủ động nói ra, tiểu thiếu gia muốn cùng ta học hát hí khúc sao? Ngu hạnh kinh dị với hắn chưa biết tiên tri, tại bàn vẽ sau chủ trừ một chút, còn là gật đầu, có chút hứng thú. Linh nhân ưu nhã cười một tiếng, thở dài nói, như thế hạ cửu lưu ngành nghề, tại sao có thể cùng tiểu thiếu gia đặt chung một chỗ đâu? Còn là tính. Cái gì hạ cửu lưu không xuống cửu lưu, ngu hạnh lại cản lại linh nhân câu chuyện, đặc biệt nghiêm túc nói với hắn, ngươi một không trộm nhị không cướp, cũng không giết người phóng hỏa, hảo hảo nghề nghiệp có cái gì mất mặt. Mọi loại đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao câu nói này hiện tại đã không thích hợp, người người bình đẳng. Ngoài cửa sổ trên cây rơi xuống chỉ hạ nhân nuôi hoàng oanh, dễ nghe thanh âm huyền chuyển vang lên, màu xanh lục bên trong, sinh cơ bừng bừng. Màu vàng kim nhạt dương quang xuyên thấu qua mở ra cửa sổ chiếu vào, tại ngu hạnh đơn thuần mà ánh mắt kiên định giường giữa chân ở trên người hắn, bút vẽ cán bút phản ánh sáng, ngắn ngủi tóc đen phụ trợ ngu hạnh cùng linh nhân không có sai biệt Trung Quốc âm nhu phong cách tướng mạo, cả người có vẻ ấm áp lại lóa mắt. Sáng lạn phải làm cho người chói mắt. Chương 251, Mộng Yểm, 14, Biển Lửa. Chương 42, Mộng Yểm, 14, Biển Lửa. Linh nhân không tiếp tục cự tuyệt, hắn cách một giờ khoảng cách, hướng về phía sắc trời bên trong ngu hạnh lại thi lễ một cái, trong tươi cười tựa hồ có chút cảm kích. Hắn ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, tại hạ một giới con hát, có thể được đến tiểu thiếu gia dạng này người lý giải cùng thưởng thức, là vinh hạnh của ta. Từ đó về sau, ngu hạnh không làm gì liền sẽ đi theo linh nhân học một ít giọng hát, hắn cũng chân chính theo học tập bên trong cảm nhận được hí khúc văn hóa mê người. Khúc có thăng trầm, ngẫu nhiên, ngu hạnh bị nhân vật ảnh hưởng đến mức cảm xúc đê mê thời điểm, linh nhân liền bưng một ly trà xanh nhường hắn uống, còn nói, làm gì phải thương tâm đâu. Hôm nay muốn nói với ngươi một câu, con hát vô tình. Ngu hạnh dầu dị uống một ngụm, nhìn qua hát nhiều như vậy diễn như cũ vừa xuống đài liền thờ ơ linh nhân, cảm thán nói, lời này ta nghe qua, thế nhưng là vẫn là không nhịn được sẽ có xúc động à. Linh nhân phủ chén cười nhạt, vô luận có nhiều xúc động, ngươi đều nhất định phải nhớ kỹ, ngươi hát là người khác chuyện xưa, là người khác buồn vui. Hắn hướng ngu hạnh liếc đi một chút, tại một đoạn thời gian ở chung về sau, hai người ở chung hình thức vẫn ở vào lẫn nhau tôn kính trình độ, chỉ là tựa hồ ẩn ẩn gần gũi hơn khá nhiều, nếu hảo hảo sinh hoạt, tại sao phải đi ảo tưởng những người kia bi kịch? Còn là nói, ngươi thích bi kịch, càng có thể từ đó tìm tới cộng minh đâu. Ngu hạnh nghĩ nghĩ, y liền một phen, lấy ở đâu cái gì cộng minh, từ nhỏ đến lớn xuôi gió xuôi nước, ta còn thực sự không có gì trải nghiệm, bất quá ta hy vọng ta vĩnh viễn cũng không cần trải nghiệm, ha ha. Linh nhân cười nhạt, trên đời nào có không bi kịch người. Lại về sau, ngọn lửa liếm láp hết thảy, kèm theo cự vật rơi xuống phát ra ẩm vàng trầm đục cùng đốt người sóng nhiệt, tại ngu hạnh trước mặt, tranh hồng biển lửa rêu cận kêu gào. Lửa cháy trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, không ai có thể đột phá đại hỏa chạy đến, mặt mũi của bọn hắn dần dần tại sóng nhiệt bên trong vặn mèo, vỡ vụn, cuối cùng lấy một đứa bé dường như cuộn mình tư thế, từ đầu đến chân quy về cháy đen. Cha, tỷ tỷ, Tôn Di. Theo nơi khác trở về ngu hạnh nhìn qua tất cả những thứ này, trong cổ họng phát ra không cách nào khống chế gào thét, hắn đẩy ra trước mặt ngăn trở linh nhân, thẳng tắp hướng bên trong sông, ngươi thả ta ra, ta muốn cứu bọn hắn. Phía sau truyền đến một cỗ lực lượng, ngu hạnh bị nhấn nằm trên đất, linh nhân ngày bình thường xưa nay mảnh khảnh tay lúc này giống như ngàn cân, nhường hắn liền đứng dậy đều làm không được. Ôn Hỏa có lê nam nhân hôm nay mặc một thân trường bào màu đỏ, nhìn thấy ngu hạnh ánh mắt khiếp sợ, nhếch miệng lên, càng cười càng tàn rỡ. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì, lời đến khóe miệng, ngưng tụ thành một cái tràn đầy khinh miệt tâm tiết. A, là ngươi. Ngu hạnh bên thai còn có chi thân kêu thảm, sắp cùng người thương cử hành hôn lễ tỷ tỷ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, nàng hai tay đập vào lan can trên cửa, cách một đạo thật mỏng, lại tại lúc này vững như thành đồng cửa hướng ngu hạnh cầu cứu. Đệ đệ, cứu ta a. Giọng nữ thê lương thống khổ, hỏa diễm bám vào tại tỷ tỷ trên người, nhường nàng trở thành một hòa nhân. Có thể ngu hạnh hiện tại không động được. Hàm răng của hắn cắn rất chặt, cắn ra máu, dị sắt vị tại cổ họng khang phun trào. Ngón tay trên mặt đất bắt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, ngu hạnh trước mắt từng đợt biến thành màu đen, đại não giống như bị kim châm đau đớn, choáng váng cảm giác một đợt nối một đợt, muốn đem hắn chụp chết tại cái này hoang đường lại thật đáng buồn hoàn cảnh. Ta như vậy tín nhiệm ngươi, ta con mẹ nó như vậy tín nhiệm ngươi. Cha ta cũng như vậy tín nhiệm ngươi ba. Cho lão tử buông tay a. Tiểu thiếu gia lần thứ nhất bạo nói tục, kèm theo toàn thân trên dưới phẫn nộ run rẩy, cùng với hỗn hợp tại trong thanh âm khó mà giải thích rõ nghẹn ngào đến gì. Ta nói qua nha, có thể được đến tiểu thiếu gia loại người này lý giải cùng thưởng thức, là vinh hạnh của ta. Linh nhân vậy mà thu loại kia điên cuồng mà khoái ý cười, lại bày ra cùng lúc trước không có sai biệt cảm kích biểu lộ, chỉ là nhấn ngu hạnh lực đạo không có chút nào bưng lỏng, thật ứng câu nói kia, con hát vô tình, đều là diễn kịch mà thôi. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngu Hạnh đối với hắn giống. Ngươi phía trước trấn an ta, ta không ăn trộm không cướp, cũng không giết người phóng hỏa, làm gì tự giác người tuổi trẻ một chút. Linh Nhân chậm rãi nói, một cái tay khác ôn nhu sờ lên Ngu Hạnh đầu, ngươi nhìn, ngươi chỉ nói đúng phân nửa, trộm cướp, ta xác thực không cần tự mình động thủ, có thể giết người phóng hỏa hai loại, ta vẫn là thật nguyện ý làm. Ngu Hạnh rất muốn giết hắn. Dù là lúc này Linh Nhân cho người ta cảm giác mười phần nguy hiểm, hắn cũng không có sợ hãi, chỉ muốn hiện tại lập tức đem người này ném vào trong lửa, đi cảm thụ người nhà của hắn thừa nhận thống khổ. Thế nhưng là Linh Nhân khí lực rất lớn, căn bản làm cho không người nào có thể phản kháng. Hắn biết mình đã không cải biến được thảm liệt kết cục, không đành lòng lại nhìn, trong lòng trốn tránh cảm xúc bắt đầu lan ra, hắn nghĩ nhắm mắt lại, phảng phất chỉ cần hắn nhìn không thấy, cha, tỷ tỷ, còn có trong phòng đem hắn từ bé chiếu cố đến lớn đám người hầu liền không có chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, tóc của hắn bị Linh Nhân bắt lấy, ép buộc hắn đem tầm mắt dừng lại tại phía trước. Tốt bao nhiêu cơ hội, nhìn cho thật kỹ nha. Không phải nói không trải qua bi kịch, không có cộng minh sao? Hôm nay cảm thụ, phải nhớ kỹ đâu. Ngu Hạnh trong mắt chỉ ánh vào hừng hực liệt hỏa, hắn phát ra không cam lòng gào thét. Linh Nhân ngồi xổm xuống, tràn ngập ý cười nhu hòa thanh âm theo trong hư không áp vào hắn bên tai, thuận tiện nối lòng ép buộc hắn quan sát đại hỏa tay. Đừng như vậy, cổ họng của ngươi tốt bao nhiêu à? Thế nhưng là hát hí khúc hạt giống tốt đâu, hô hỏng liền đáng tiếc. À, đúng rồi, tay của ngươi cũng thế, đều trên mặt đất bắt ra máu, vẽ tranh tay không phải thật chân quý sao? Đối bọn chúng tốt một giờ à? Nói, hắn cùng bình thường đồng dạng, cứ như vậy ngâm nga đứng lên. Hòa vậy diễm diễm, kinh diễm giọng hát tuyển chuyển buồn tuyệt, Ngu Hạnh nghiêng đầu, đỏ bừng trong hai mắt chiếu ra Linh Nhân bây giờ bộ dáng. Người kia một thân hồng phục, môi mỏng giọng niệm ai, nhìn về phía hắn trong mắt trào phúng mà thương hại, còn có tràn đầy trêu tức. Hỏa diễm, từ không trung vãi xuống tới bốn. Ta đã biết, Chu Tuyết cùng Lương Nhị Ni có phải hay không không thể gặp mặt, liên tế điện cũng không được. Triệu Nho Nho thanh âm đem Ngu Hạnh theo trong hồi ức lôi kéo đi ra, trở về hiện thực. Hắn nháy mắt mấy cái, phản ứng một hồi, đến chê ử một phen. Cũng không biết Triệu Nho Nho tại Ngu Hạnh ngẩn người thời điểm lại nhảy bao nhiêu, Ngu Hạnh nhìn về phía nàng thời điểm, phát hiện nàng lộ ra dáng tươi cười, đại khái là cảm thấy chính mình tìm đúng phương hướng, một khi nàng cùng Lương Nhị Ni muốn sinh ra gặp nhau, khoảng thời gian này liền sẽ bị nhảy đi qua. Nếu như chuyện này có thể xác định xuống tới, tối thiểu có thể giúp bọn hắn bài trừ hơn phân nửa sai lầm phương hướng, ý vị này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ngươi nói đúng, theo cái này trên một điểm, chúng ta có lẽ có thể tìm tới rất trọng yếu manh mối. Đột nhiên rõ ràng ký ức cũng không có ảnh hưởng Ngu Hạnh, hắn thậm chí hoàn toàn đè xuống muốn tìm đến Linh Nhân đủ loại tình cảm, mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Chỉ cần làm rõ ràng Lương Nhị Ni cùng Chu Tuyết trong lúc đó đến cùng là quan hệ như thế nào, trừ tổ mẫu cùng tôn tử quan hệ ở ngoài, các nàng còn có hay không mặt khác tranh chấp. Ngu Hạnh dặn dò một câu, sau đó nói, ta có một cái suy đoán, nhưng là cần chứng thực, trước đó ta phải hỏi một chút ngươi, ngươi có xe sao? Triệu Nho Nho, xe. Chương 252, Ngọc Yểm, 15, lái đi. Chương 43, Ngọc Yểm, 15, lái đi. Dạ Hắc Phong cao, thích hợp gây án. Nửa đêm, hại Triệu Nho Nho lo lắng hãi hùng một hồi lâu, kẻ cầm đầu lặng yên nằm tại trên giường của nàng, chìm vào mộng đẹp. Hết thảy, tựa hồ lại bắt đầu lặp lại tối hôm qua quá trình, huyết nhục phủ kín, bóng đen chập chờn, người giấy mặc màu đỏ dày thêu lặng yên không một tiếng động tiếp cận, mà huyết sắc trên giường Chu Tuyết lại không hề phát giác, vẫn ham tại trong mộng cảnh. Nửa ngày, chỗ cửa sổ truyền đến một phen nhẹ nhàng tiếng động, thanh vụ tràn vào, một người mặc áo khoác thon dài bóng người từ trong đó nhảy vào, tư thái lưu loát, xem xét cũng không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này. Ngu Hạnh đối trong phòng này hoàn cảnh đã có điều thích ứng, hắn tại cái bóng nhìn chăm chú, tại theo người giấy trên người nổi lên áo đỏ tân nương nhìn chăm chú, dứt khoát tiếp cận Chu Tuyết, theo nàng cổ ở giữa túm ra cái kia rơi bạch ngọc dây đỏ. "Ngươi?" Quỷ tân nương trắng bệch mặt quỷ, do dự dự nhẹ nhàng đến, một câu còn chưa nói xong, Ngu Hạnh liền đánh gãy nàng. Hắn đem bạch ngọc trong tay trên dưới vứt ra mấy lần, ngọc bên trên linh chữ cũng đi theo không ngừng xuất hiện trong tầm mắt hắn, hắn cười nói, "Mang các ngươi thay cái hoàn cảnh." Trong phòng hai cái quỷ không biết hắn có ý gì, gặp hắn lần nữa nhảy cửa sổ đến còn tưởng rằng hắn quyết định hỗ trợ đập mất ngọc, nghe thấy lời này có chút thất vọng. Quỷ tân nương không nói một lời, đặt bình thường nàng sớm đã bị oán hận xông lên đầu góc bắt đầu gào thét, có thể tối hôm qua bị Ngu Hạnh tinh thần thể ngược một lần, nàng phát hiện nàng đối tầm kiểm soát của mình năng lực lại có chuyển biến tốt, có thể tự chủ suy nghĩ thời gian so với dị vãng dài ra không ít. Thế là nàng chỉ là yên lặng hướng người giấy lướt tới, dự định tự lực cánh sinh. Kết quả còn không có phiêu 2 giây, nàng liền cảm nhận được cái gì, quá sợ hãi quay đầu, Ngu Hạnh đã đem ngọc nhét vào trong túi quần áo, làm bộ muốn đi. Hắn vốn là không có ý định được đến quỷ vật trả lời, đại khái chỉ là theo lễ phép, sớm báo cho một chút mà thôi. Dừng lại. Quỷ tân nương gầm thét lên tiếng. Trời vừa tối, mưa đạn liền bắt đầu thúc đẩy. Bởi vì lúc buổi tối, ngộng cảnh xuất hiện, từng cái đội ngũ đều là ở buổi tối trải qua sinh tử khảo nghiệm. Ngu Hạnh lúc này, ngay tại một cái nhận được chú ý trạng thái. Hắn muốn làm gì? Lạc Giác đem ngọc phá, chỉnh tổ tiến ngộng. Hệ thống ban bố sau cùng nhiệm vụ bảo vệ. Muốn ta nói, phản siêu tiến độ cái này không liền đến sao? Ngoá tiến độ lại vượt qua. Ta cảm thấy có chút kỳ quái, muốn nện hạnh hôm qua là có thể phá, hắn nhưng không có. Liền nhát gan thôi, cẩn thận chặt chẽ, phải bị siêu, tiểu La Lệ không thể so một cái chân diện mục cũng không dám lộ ra hương. Ngươi thật tốt cười, vậy ngươi tới làm gì? Hữu Nghị nhắc nhở, hành chân diện mục ta xem qua, tuyệt đối so với ngươi bây giờ nhìn thấy xoáy nhiều, bởi vì mỹ mạo của hắn ngươi tưởng tượng không đến. Lạc Lương tối hôm qua cũng không nện, hắn cùng may mắn giống có ý tưởng giống nhau, bởi vì hắn cũng đã hỏi xe. Xe? Xe gì? Ban ngày kịch bản ta không thấy bên này. Hạnh hỏi Triệu Nho Nho nàng nhân vật này có hay không xe, Triệu Nho Nho nói có, Hạnh nói vậy là được. Tuyệt, Lạc Lương bên kia cũng kém không nhiều, a còn có tự kia tổ, bọn họ đều không nện ngọc. Hiện tại rất rõ ràng, Lật Đổ Chu Tuyết nói, trợ giúp muốn giết Chu Tuyết quỷ phá ngọc, tài năng phát động kế tiếp giai đoạn nhiệm vụ, bọn họ làm gì không nện. Đổi một tháng, ta chỉ có thể nói những người này không được, không có quả quyết mà tin tưởng thoạt nhìn không có hảo ý quỷ vật, nhưng là tháng này đại lao quá nhiều, không nện ngọc cũng đều là một đám thật lớn lao, ta ngược lại không xác định, đây chính là đại lao quang hoàn sao? Khả năng đi, ta muốn biết Hạnh muốn đem ngai ngọc đi nơi nào. Mưa đạn ồn ào thời điểm, Ngu Hạnh đã nắm ngọc, bắt đầu hướng ngoài cửa sổ lật ra. Quỷ Tân Nương đối với hắn muốn dẫn đi ngọc chuyện này có vẻ thật nôn nóng, ý đồ ngăn cản hắn, sau đó liền bị một đoàn thanh vụ ngăn cản tại mặt sau. Không. Hội. Chết. Nàng hôm nay trạng thái bình thường, cũng không thể nói ra một đoạn đầy đủ, chỉ có thể giống nói không chủ định dường như gian nan phát ra âm tiết. Nhưng mà nàng căn bản không thể ngăn cản Ngu Hạnh, cũng không biết nàng tồn tại đến cùng ỷ lại là Chu Tuyết hay là ngọc, tóm lại, là Ngu Hạnh quả quyết cầm ngọc rời đi về sau, Quỷ Tân Nương phát ra một phen thống khổ kêu thảm, trên người không ngừng chảy ra máu tới. Huyết nục bắt đầu hô hấp, một chút xíu nhúc nhích, màu đen cái bóng bị bức bách đến nơi hẻo lánh bên trong, tại từng bãi phảng phất có sinh mệnh dòng máu trong lúc đó khó khăn đứng thẳng, mà Quỷ Tân Nương thần trí một lần nữa bị ăn mòn, bắt đầu như là dã thú gào lên, bén nhọn móng tay vừa nhọn vừa dài. Trong lúc nhất thời, căn phòng ngủ này đều giống như bởi vì đã mất đi ngọc bảo hộ mà biến càng thêm đáng sợ. Chỉ có Chu Tuyết, nằm tại như vậy một cái đáng sợ hoàn cảnh bên trong, ngủ được thật kiên định. Gió lớn mang đến trong đêm đặc biệt rét lạnh. Dưới lầu, Triệu Nho Nho ăn mặc chỉnh tề, mở hơi ấm trên xe chờ đợi Ngu Hạnh. Nàng ở phía dưới tầm mắt thập phần không tệ, mắt thấy Ngu Hạnh tại tường cao bên trên như giẫm trên đất bằng, không khỏi kính nể vạn phần. Chậc chậc chậc, không hổ là Hạnh, quá mạnh. Nàng phát ra một nửa thực tình một nửa trêu chọc cảm thán, nhìn xem Ngu Hạnh theo trên tường leo lên xuống tới, thu tầm mắt lại đem xe nhanh chóng cách rời chỗ đậu xe. Ngu Hạnh sờ lên quăng đến đỏ bừng chóp mũi, đi mấy bước đi tới trước xe, mở cửa tiến vào tay lái phụ. Triệu Nho Nho hỏi, lấy được sao? Đương nhiên. Đi thôi. Xe chậm rãi hoạt động, dọc theo đèn đường chiếu sáng đường hướng phía trước mở. Thật muốn đêm hôm khuya khoắt đi mộ viên sao? Triệu Nho Nho vừa lái xe một bên một thoại hoa thoại, bởi vì nói thật đi, nàng đối Ngu Hạnh loại này có chút mạo hiểm cách làm hơi có lo lắng. Theo trạm xe lửa sau khi trở về, nàng đề nghị nếu nhiệm vụ bên trong 3 ngày cùng bọn hắn trong tưởng tượng có sai kém, không bây giờ muộn liền thử xem đem ngọc phá, nhìn có thể hay không phát động kịch bản. Đối với cái này, Ngu Hạnh ngay lúc đó trả lời là, tất nhiên sẽ phát động kịch bản, bởi vì đây chính là chính xác thông quan phương pháp bước đầu tiên. Nhưng là ta không có ý định nện ngọc, nói cách khác, ta không có ý định dùng loại phương thức này thông quan. Triệu Nho Nho, người tự tin như vậy, nhường ta cái này làm đồng đội, rất có áp lực a. Nhưng mà Ngu Hạnh có tự tin vô liếng. Hắn lúc ấy chỉ là cười cười, nhắc nhở, nhiệm vụ chi nhánh, quên sao? Tại ban đầu nhắc nhở bên trong, xác thực đề cập tới giai đoạn này tồn tại nhiệm vụ chi nhánh, cần suy diễn giả tự hành khai quật. Mà Ngu Hạnh nếu nói như vậy, Triệu Nho Nho liền biết, con hàng này khẳng định là tìm tới phát động nhiệm vụ chi nhánh phương pháp. Còn có thể làm sao đâu? Còn không phải chỉ có thể tín nhiệm hắn. Lúc này nàng lái xe, đã lái ra khỏi tiểu khu cửa lớn, điện thoại di động mở ra hướng dẫn, mục đích chính là xa xôi mộ viên. Nàng lo âu nói, nơi đó đã sớm đóng cửa đi. Ngu Hạnh tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh trí, con mắt híp, leo tường đi vào à? Triệu Nho Nho thái dương co lại, ngươi lật tiến vào, ta làm sao bây giờ? Tường kia không cao, ngươi cũng có thể. Nàng cảm thấy Ngu Hạnh đánh giá quá cao thân thủ của nàng. Ta không thể. Ngươi có thể. Ngu Hạnh quay mặt lại, nghiêm túc nhìn xem nàng, làm một cái qua loa đến nhường người vô lực cố lên động tác, tin tưởng chính mình. Chương 253, ngộng hiểm, 16, chữ bằng máu. Chương 44, ngộng hiểm, 16, chữ bằng máu. Kết quả Triệu Nho Nho cảm nhận được tin tưởng chính mình hậu quả, nàng tại sự giúp đỡ của Ngu Hạnh đào ở đầu tường, đã không thể lên cũng không thể hạ dáng vẻ, đủ để đưa vào nàng trở thành suy diễn giả sau mất mặt thời khắc top 10. Cuối cùng vẫn là Ngu Hạnh chính mình lật ra đi lên, nửa nửa túm đem nàng ném đi lên. Lúc này là không giờ sáng tuổi hơn 40, khoảng cách hai người xuất phát đến chỉ qua 40 phút, sở dĩ có thể nhanh như vậy, còn là bởi vì trên đường đi xe ít đến kinh người. Phảng phất theo màn đêm tiến đến, cả tòa thành phố đều lâm vào trong giấc ngủ đồng dạng, bọn họ thông suốt, thẳng đến đi tới mộ viên, cửa ra vào, bảo an trong đỉnh bảo an đại thúc đang xem TV, loan thoáng phim truyền hình bên trong trò chuyện âm thanh truyền đến bọn họ trong lỗ tai. Một cái bình thường bảo an, tránh thoát đi không có nửa điểm độ khó, rất nhanh, hai người vòng qua bảo an đỉnh, đi tới một chỗ tường cao trước mặt, tại Triệu Nho Nho người mẹ nó đùa ta cái này gọi không cao ánh mắt bên trong, Ngu Hạnh nửa chút không chột dạ lộ ra vô tội mỉm cười. Tại Triệu Nho Nho tức chết phía trước, Ngu Hạnh tốt xấu là đem nàng thuận lợi mang theo đi vào. Hai người đi tại ưu tĩnh trên đường nhỏ, xung quanh tất cả đều là từng tòa trật tự dành mạch mộ địa, đen ngòm cái bóng trốn ở thường thanh phía sau cây giòm ngó bọn họ, nhưng người nhịn không được phía sau phát lạnh. Ngươi biết không, tại gặp được trước ngươi, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày ta sẽ tìm đường chết đến chủ động tại nửa đêm đi mộ địa. Triệu Nho Nho đi theo Ngu Hạnh sau lưng, có chút mau mau, bước nhanh đuổi kịp đi tới hắn bên người. Này làm sao gọi là chết đâu? Ngu Hạnh cười vốn nắn nàng, cái này gọi phạm vi năng lực bên trong kịch bản đó móc, là thu hoạch được cao chấm điểm bí quyết ta. Bí quyết cái đầu của ngươi a, ai không biết cao chấm điểm cần chủ động mạo hiểm, vấn đề là có bao nhiêu người dám. Rất nhiều người đang đào móc kịch bản trên đường, liền thành công biến thành người khác đào móc kịch bản tài liệu, nhìn a. Chỗ này có một người chết, nơi này nhất định có nguy hiểm. Triệu Nho Nho bĩu môi, một khắc càng không ngừng chửi bậy. Nàng thực sự nói thật, rất nhiều người xác thực ôm cầm chấm điểm ý tưởng đi mạo hiểm, kết cục sau cùng chính là biến thành trong miệng người khác tiếc hận một phen cảm thán. Ta cũng không muốn biến thành một cỗ thi thể. Ngươi sớm muộn cũng sẽ, làm gì xem nặng như vậy đâu. Ngu Hạnh tất tất nói. Triệu Nho Nho không dám tin đây là đồng đội có thể nói tới đi ra tiếng người, ngươi nói cái gì? Ngươi chỉ có một lần chết, nguyện ngươi có thể thọ hết chết giả, đây là nhiều chuyện hạnh phúc a. Ngu Hạnh hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười, không hiểu, rõ ràng là tranh cãi nói, lại có vẻ có chút khó mà hình dung nghiêm túc. Triệu Nho Nho thật muốn cho làm tức chết, nàng phát hiện quen thuộc một giờ về sau, vị này ca ác miệng quen thuộc liền hoàn toàn hiện lộ ra, hơn nữa Triệu Nhất Tiểu không tại, chỉ có nàng một cái yếu đuối yếu ớt thiếu nữ phải thừa nhận loại đau này. Người này ác miệng đứng lên căn bản không quản người khác có phải hay không nữ hài tử, liền cái này thái độ, thật là đáng đời độc thân. Tiểu ca a, ngươi ở đâu? Nàng yên lặng kêu gọi hai tiếng, hy vọng Triệu Nhất Tiểu có thể đến chia sẻ hỏa lực. Bóng cây bị gió thổi động, phát ra sàn sạt tiếng vang, nàng lấy lại tinh thần, biên độ nhỏ hướng Ngu Hạnh bên cạnh con gót. Đêm nay sẽ như vậy lắm lời, còn không phải bởi vì nàng có chút khẩn trương nha. Mặc dù toàn bộ mộ viên cũng chỉ có nàng tiếng nói, cũng thật đáng sợ là được rồi. Chúng ta tốt nhất nhanh lên. Ngu Hạnh đột nhiên nói, ngọc tại nóng lên, ta nghĩ, nếu như khối ngọc này rời đi Chu Tuyết quá lâu, tình huống của nàng sẽ trở nên thật không lạc quan. Nhất định phải ở trước đó, kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh, mới không uổng công hắn đêm hôm khuya khoắt chạy qua bên này. Ừ, Lương Nhị Ni mộ bia ở đâu? Triệu Nho Nho nghe có chút bận tâm. Ngay ở phía trước. Đến. Ngu Hạnh bước chân dừng lại, hướng gần nhất hàng này mộ bia trung gian đi đến. Triệu Nho Nho là lần đầu tiên đến, cẩn thận từng ly từng tí đi theo, thẳng đến nhìn thấy Lương Nhị Ni mộ bia. Bọn họ nhìn ban đêm năng lực cũng không tệ, phía trước vì không thu hút bảo an chú ý không có mở đèn tin, nhưng mà lúc này lại không chiếu sáng, cũng chỉ có thể thấy được trên bia mộ một đoàn cái bóng mơ hồ. Ngu Hạnh mở ra điện thoại di động đèn tin nhắm ngay Lương Nhị Ni mộ bia chiếu đi, làm Triệu Nho Nho thành công gặp được phía trên ảnh chụp. Hoa, rất xinh đẹp. Triệu Nho Nho chính mình tướng mạo chỉ có thể nói là đã trên trung đẳng, cho nên mỗi lần thấy được mỹ nữ, nàng đều sẽ vô ý thức khích lệ một chút, mỹ nữ cũng không chỉ là nam nhân thích, nữ nhân cũng giống vậy. Sau đó nàng hỏi một cái nghi hoặc, đây chính là Lương Nhị Ni. Lớn lên cùng Chu Tuyết tuyệt không giống nha. Đúng vậy a, ngươi có muốn hay không đoán xem nhìn vì cái gì? Ngu Hạnh theo trong túi lấy ra bạch ngọc, một bên hỏi một bên ngồi xuống. Kỳ thật khả năng này quá rộng rãi, ta là tuyệt đối đoán không trúng, thế nhưng là ngươi sẽ như vậy hỏi, bản thân liền là một loại nhắc nhở. Triệu Nho Nho không ngồi xổm, nàng hai chân căng cứng, ở vào một loại tùy thời có thể quay người chạy trốn cảnh giác trạng thái, ta đây chỉ có thể đoán, kỳ thật Lương Nhị Ni cùng Chu Tuyết không có quan hệ máu mủ. Ngu Hạnh lông mày nhíu lại, thầm nói so với suy luận, Triệu Nho Nho quả nhiên vẫn là am hiểu hơn phỏng đoán người hành động ý nghĩa. Hắn khẽ cười một tiếng, tới một mức độ nào đó đúng nha. Bạch ngọc phát ra nóng, bị hắn nhẹ nhàng đặt lên Lương Nhị Ni trước mộ địa, cung cấp người thả cống phẩm địa phương. Hắn tại mưa đạn dấu chấm hỏi soát màn hình bên trong nói ra, tiện thể nhấc lên, ta buổi sáng đặt ở nơi này hoa, còn có một vị khắc thần bí tồn tại đưa hoa quả, đều biến mất đâu. Nói không chừng là mộ viên nhân viên quản lý thanh lý đi nữa nha. Triệu Nho Nho cảm thấy xung quanh lập tức lạnh xuống, cùng quỷ đánh qua không ít lần quan hệ nàng tự nhiên biết điều này có ý vị gì, lại thêm giai đoạn thứ nhất trong linh đường trải qua, ánh mắt của nàng không tự chủ được hướng Lương Nhị Ni trên tấm ảnh nhìn chằm chằm. Cái này một nhìn chằm chằm, quả nhiên nhìn chằm chằm ra không đồng dạng địa phương. Chỉ thấy trong tấm ảnh mặc quần áo học sinh Lương Nhị Ni kia hắc bạch phân minh con mắt chớp chớp, con mắt chậm rãi bên trên rời, nhìn về phía nàng. Triệu Nho Nho, không phải ta thả ngọc, đừng nhìn ta, nhìn hắn a. Lương Nhị Ni tựa hồ nghe đến nàng tiếng lòng, rất nhanh rời ánh mắt, dừng lại ở phía dưới ngọc bên trên. Tiếp theo, Ngu Hạnh liền đến cái nhường Triệu Nho Nho dở khóc dở cười lời dạo đầu, hắn tùy ý ngồi xổm, hai tay khoác lên trên đầu gối, hướng về phía ảnh chụp nói, ngươi tốt nữ sĩ, ta là tới tìm con đường riêng. Trên bia mộ đột nhiên tuôn ra một cỗ máu tươi, máu ngọng ngoại, chậm rãi hội tụ thành một nhóm dựng thẳng chữ nhỏ. Vì sao không vào ngộng? Thoạt nhìn, là đang chất vấn hắn không đạp nát bạch ngọc tiến vào Chu Tuyết trong ngộng nguyên nhân. Không phải nói nha, tìm con đường riêng a. Ngu Hạnh mỉm cười, ban ngày nói chuyện với ngươi không để ý tới ta, phải nhìn thấy ngọc mới bằng lòng xuất hiện, không phải liền là đang khảo nghiệm năng lực của chúng ta có đủ hay không sao? Huống chi, không phải từ ngay từ đầu, chúng ta ngay tại trong ngộng rồi sao? Triệu Nho Nho ngừng thở, nàng liền biết Ngu Hạnh khẳng định ẩn giấu rất nhiều manh mối không nói cho nàng. Ô ô ô, người và người tín nhiệm đâu? Chữ bằng máu điên cuồng biến hóa. Ngươi biết bao nhiêu? Cũng không nhiều, bất quá chỉ là ngươi sở hữu nhắc nhở ta đều tiếp thu được mà thôi. Ta nghĩ, cái này đến gần vô hạn cho thế giới chân thật, chỉ là ngươi giấc mộng nam kha đi. Ngu Hạnh nhiều hứng thú, vì cái gì làm ra phức tạp như vậy gì đó, là bởi vì muốn tránh né người kia sao? Hắn chỉ bạch ngọc, khối ngọc này, là người kia đưa ngươi có đúng hay không? Trên tấm ảnh Lương Nhị Ni biểu lộ dữ tợn, tóc của nàng cấp tốc dài ra, dài đến tóc mái bằng chặn mặt. Ngươi biết hắn ba. Chương 254, Mộng Yểm, 17, vô tội. Chương 45, Mộng Yểm, 17, vô tội. Nhận biết hay. Là ít dễ ảm ở giữa bên ngoài người xem ngạc nhiên một cái trước mắt, cơ hồ muốn coi là Ngu Hạnh là đang nói nhảm. bởi vì khối ngọc này thật hiển nhiên đối Chu Tuyết Mãi Mãi Lương Nhị Nhi thập phần trọng yếu. Phía trước cũng đã nói, vô luận sinh hoạt cỡ nào nghèo khổ, Lương Nhị Nhi đều tốt giữ khối này bạch ngọc, nó nếu là không điểm ý nghĩa là tù, cái kia cũng không thể nào nói nổi. Mà tại đủ loại ý nghĩa bên trong, người trọng yếu tặng cho lại là có khả năng nhất, bởi vì nhiệm vụ tiến hành đến hiện tại còn không có đề cập tới Lương Nhị Nhi ra thế ưu việt dạng này tin tức, bạch ngọc quý giá khả năng không lớn là Lương Nhị Nhi chính mình. Cho nên ngu hạnh nói như vậy một giờ khuyết điểm không có, hắn một câu người kia đưa ngươi, Lương Nhị Nhi nói không chừng liền bị xáo trụ. Nhưng nhìn Lương Nhị Nhi phản ứng, tựa hồ có chút hung tàn. Máu đỏ tươi từng cỗ theo trên tấm bia trào ra, trên tấm ảnh nữ hài nhi biểu lộ dữ tợn, ánh mắt phẫn hận. Triệu Nho Nho yên lặng lui về sau mấy bước, nắm chặt ngón tay, đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời vứt xuống này xui xẻo đồ chơi chạy trốn. Ngược lại là ngu hạnh, một chút cũng không có họa từ miệng ra tự giác, Trấn An dường như đưa tay sờ sờ bia đỉnh, trên mặt cười hì hì, đừng nóng giận, ta biết ngươi sợ hãi hắn, ta cùng ngươi không sai biệt lắm, ta cũng đặc biệt sợ hắn. Máu dừng lại, Lương Nhị Nhi tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút. Ước chừng mười mấy giây về sau, mới chữ bằng máu mới nổi lên. Ngươi là ai? Ngu hạnh biểu lộ ôn hòa, một cái đồng bệnh tương liên vô tội người bị hại. Hắn nhìn ra Lương Nhị Nhi đánh chữ đánh cho thật gian nan, giống như không thể tùy tâm sở dục nói chuyện, thế là phối hợp tiếp xuống dưới, là như vậy, nhìn thấy khối ngọc này bên trên chữ về sau, ta liền nhận ra hắn. Nói thật đi, kể từ khi biết hắn ở đây, ta liền ý thức được, Chu Tuyết cũng tốt, ngươi cũng tốt, cũng không thể là thế nào kẻ cầm đầu. Các ngươi so sánh với hắn, quả thực là quá thuần lương. Cho nên, ta đem các ngươi phóng tới người bị hại góc độ suy nghĩ một lần, phát hiện hết thảy đều nói thông được. Ta muốn nghe. Muốn nghe? Muốn nghe ta suy luận kết quả sao? Ngu hạnh ngoài ý muốn cười một phen, tựa hồ không nghĩ tới cái này nằm tại trong mộ địa người cũng sẽ hiếu kỳ. Ta cũng nghĩ nghe. Vốn là cảm thấy Chu Tuyết là tự biên tự diễn hoặc là làm việc trái với lương tâm mới đã dẫn phát hết thảy. Về sau tưởng rằng Lương Nhị Nhi ở sau lưng nguyền rủa cháu gái của nàng. Lại sau đó, a, nguyên lai hết thảy đều là Lương Nhị Nhi mộng hiểm. Cuối cùng, cái gì? Lương Nhị Nhi là người bị hại. Dựa vào ha ha ha các ngươi có độc ca nhận đội hình còn rất chỉnh tề. Ta phát hiện một sự kiện, nhìn hạnh lợi dễ ảm, luôn luôn theo không kịp suy nghĩ của hắn, thấy rõ ràng hình ảnh đều là giống nhau. Một, hắn giống như luôn luôn âm thầm liền nghĩ minh bạch. Kiểm tra, ta viết cái kế tiếp giải, học bá trở mặt. Còn tốt, hắn mỗi lần đều sẽ tìm cơ hội giảng giải một chút, cái này không liền đến sao? Nếu Lương Nhị Nhi đều như vậy yêu cầu, ngu hạnh dứt khoát liền đem cái này coi như mở ra nhiệm vụ chi nhánh cứng nhắc yêu cầu, vừa vặn phía sau nàng còn có cái gạo khóc đòi ăn. Triệu Nho Nho, giải thích là tất nhiên phải có, nhưng là hắn ngồi xổm lâu chân cũng tê, dứt khoát ngồi trên mặt đất. Tương đối mà nói, hắn còn là thật nguyện ý tạo nên một cái hư nhược hình tượng, vừa vặn phía trước Triệu Nhất Tiểu cũng đề cập tới thân thể của hắn không tốt, ngụy trang tuyệt đối có rất nhiều tác dụng. Đầy đất dòng máu không bị khống chế chảy xuôi, còn tốt chỉ là phạm vi nhỏ, ngu hạnh về sau ngồi một chút, đế giày dính vào mở giờ, hắn vô tình nhìn thoáng qua, lại quay đầu đi. Ta là nghĩ như vậy, có lẽ có ít chi tiết không đúng, nhưng là hẳn là không kém nhiều lắm. Tại vô số hai cái lỗ hai chỉ lăng dưới, hắn chống đỡ cái cằm, nhìn ngươi mặc, hẳn là dân quốc thời kỳ cuối lúc ấy, khi đó ngươi gặp người kia, hắn dùng một ít phương pháp lừa gạt ngươi, cuối cùng đưa ngươi một khối ngọc, để ngươi hảo hảo bảo quản. Mà ngươi bởi vì ái mộ hoặc là cái gì khác tâm tính, hảo hảo đưa nó bảo tồn đến bây giờ, nhưng mà nửa đường ngươi phát hiện, ngọc tựa hồ không thích hợp, bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện một ít quỷ ảnh, trong đó một cái, còn tại khuyến khích ngươi đi bái đường, trừ thời đại, cái này cùng Chu Tuyết bộ phận này giống nhau như lúc. Ngươi chịu đủ tra tấn, biết rồi người kia mục đích thật sự, cũng chính là muốn đem ngươi kéo vào cái nào đó địa phương đáng sợ, để ngươi thay thế một cái gọi Lưu Tuyết người chết đi hoàn thành hôn lễ. Hắn tử vừa mới bắt đầu tiếp cận ngươi chính là vì cái này, về phần tại sao chọn chúng ngươi, ta tạm thời còn không biết. Ngươi có lẽ là phản kháng, có thể cuối cùng vẫn là bỏ mình, vì không để cho người kia tìm tới linh hồn của ngươi, ngươi tạo nên một cái mộng cảnh, dùng cho lừa gạt người kia lưu tại ngọc bên trên ý thức, dần dần liền tạo thành hiện tại chuyện này hình. Ngu hạnh ngáp một cái, ánh mắt chuyển qua bạch ngọc bên trên linh chữ bên trên. Chu Tuyết là ngươi sáng tạo ra đến thay thế ngươi, ngươi đem ngọc đặt ở trên người nàng, dùng để rời đi người kia lực chú ý, cũng thay thế ngươi tiếp nhận bị quỷ hồn quấy rầy thống khổ. Bởi vì Chu Tuyết tồn tại ý nghĩa chính là cái này, cho nên nàng dù cho thật sợ hãi, trong tiềm thức cũng có một loại bỏ mặc không quan tâm ý tưởng, đây mới là nàng biểu hiện được thật mâu thuẫn nguyên nhân căn bản. Phía trước ta sở dĩ không xác định, thậm chí bị lừa dối, coi là Chu Tuyết cùng ngươi trong lúc đó có cái gì ẩn tình, đều là bởi vì thấy được loại mâu thuẫn này, trong lúc nhất thời không có giải quyết đường tắt, bất quá vẫn là câu nói kia, biết hắn ở phía sau, ta liền cái gì đều nghĩ thông rồi. Vì che giấu người kia, ngươi tạo nên chính là đặc biệt tiếp cận thế giới chân thật, có thể thế giới này có một cái nhược điểm, chính là làm Chu Tuyết mang theo ngọc đến tế bái ngươi thời điểm, vì không tại ngọc diện phía trước lộ tẩy, ngươi chỉ có thể lựa chọn nhảy qua đoạn này thế giới, nhường Chu Tuyết coi là chính mình tế bái qua, lấy mất đi hợp lý tính giá cao bảo toàn tự thân. Còn có một chút chi tiết ngươi cũng lười làm, tỉ như trong đêm dòng xe cộ, còn có ta vừa rồi cố ý quan sát qua, trong đêm tối bóng cây, thật thô ráp, đều liền cùng một chỗ. Thời gian nhảy vọt, ban đêm không người khu phố, đây đều là thế giới này chỉ là một giấc mộng bằng chứng. Sau khi nghe xong, Triệu Nho Nho muốn nói lại thôi, trong mắt lóe lên một vẻ hoài nghi. Liên quan tới tất cả những thứ này đều là mộng cảnh, mà Lương Nhị Nhi chỉ là tại tránh né người nào đó chuyện này, dù cho người khác không biết có linh nhân yếu tố này tồn tại, cũng có thể suy đoán đi ra. Tại có hạn tin tức bên trong, kỳ thật suy diễn hệ thống cho rất nói thêm cho. Lớn nhất nhắc nhở chính là mộng hiểm hai chữ. Chu Tuyết phụ trách trò chơi tên gọi là mộng hiểm, nhưng là bởi vì nàng bản thân ban đêm cũng sẽ nằm mơ, trong mộng tựa hồ còn có thể gặp được quỷ quái, cho nên sẽ nhường người rất dễ dàng nhường người bỏ qua nó chân chính nghĩ biểu đạt ra tới này nọ. Đây là cái lớn nhắc nhở, cũng là hố. Triệu Nho Nho hiện tại vẫn không biết ngu hạnh trong miệng người kia là ai, dựa theo lẽ thường, đây chỉ là trận này trong khi suy diễn bột tên khác mà thôi, có thể nàng nghe ngu hạnh giọng nói, giống như thật biết bột là ai đồng dạng. Còn có câu kia ta giống như ngươi, đều là người bị hại. Đến cùng là vì thu hoạch được lương nhị ni tín nhiệm, còn là sát từ đâu? Chương 255, Ngộ Nghiễm, 18, nghĩ thông suốt. Chương 46, Ngộ Nghiễm, 18, nghĩ thông suốt. Nói đến, đồng ý Triệu Nưu thân mời, gia nhập cái này lâm thời ba người tiểu đội thời điểm, nàng chỉ lấy được hai vị đồng đội đại khái tư liệu, tỉ như tên, tuổi tác, tính cách, năng lực khuynh hướng các loại. Đây đều là Triệu Nưu vì tăng tốc bọn họ rèn luyện mà cung cấp cho nàng, về sau nàng lại phát huy sở trường của mình, tra xét càng nhiều ngu hạnh nội tình, vậy mà chỉ tra được trong hiện thực địa chỉ, còn có trong khi suy diễn trận kia người mới tranh tài. Trừ cái đó ra, một cái liên quan tới ngu hạnh tương quan video đều không có, mà ngu hạnh phía trước tham dự qua trong khi suy diễn, có lẽ có đồng đội thâu video, có thể nàng cũng không có cách nào theo khổng lồ video trong kho tìm tới những cái kia không biết tên đồng đội thượng truyền gì đó. Cơ số khổng lồ, dù là nàng biết bói quẻ cũng không làm nên chuyện gì. Nàng chỉ có thể chuyên chú vào nghiên cứu trận kia người mới tranh tài. Ngu hạnh tại người mới tranh tài biểu hiện cũng tạm được, sơ kỳ đóng vai thập phần biết tròn biết méo, cùng nở tờ cờ ở chung đứng lên đặc biệt tự nhiên, có thể đồng thời chiếu cố nở tờ cờ tâm lý cùng đối thủ tâm lý, đem chính mình bỏ vào một cái hai bên đều không khả nghi tâm vị trí bên trên. Đang đối kháng với phương diện này, hắn thực sự chính là đại lao tại tân thủ khu hành hạ người mới, khống chế ở khác nhau phân hóa tuyến xu hướng đối thủ tính cách, liền có thể mức độ lớn nhất lợi dụng bọn họ đạt đến mục đích của mình. Tuy nói ngu hạnh tham gia kia giới người mới tranh tài trình độ cũng không tính thật cao, sở hữu người tham dự lúc ấy đều chỉ là tương đối có tiềm lực, còn chưa có xuất hiện đã từng những cái kia người mới tranh tài giai đoạn liền đã thanh danh truyền xa đại lao, có thể hắn chiêu này đã đủ để chứng minh hắn không tầm thường. Nhưng là Triệu Nho Nho lại nhìn ra, người mới tranh tài thời điểm, ngu hạnh thu lực đâu? Hắn vốn không cần rườm rà như vậy quá trình đi chiến thắng, nói thật ra, hiểm cùng ma thuật sư đều là không nhất định phải tranh thủ đến phe mình trận doanh người, chỉ vì hai người này cũng không tính xa đoạn, cho nên ngu hạnh đang suy nghĩ thông quan kết quả thời điểm đem bọn hắn ăn đi vào, đồng thời cấp ra cần bọn họ phối hợp phương án. Nàng phân tích ra cái này thời điểm cũng đã bắt đầu nghi hoặc, một người như vậy, tiềm lực kinh khủng như vậy, đến cùng là từ đâu xuất hiện? Quá khứ của hắn trống rỗng, người nhà, sự nghiệp chờ một chút tin tức giống như là bị ai bảo vệ, không cách nào tìm đọc. Hắn quá thần bí, thần bí đến Triệu Nho Nho nội tâm tìm tòi nghiên cứu muốn chậm chạp không cách nào đè xuống, tại trải qua ngắn ngủi ở chung về sau, loại cảm giác này càng sâu, ngu hạnh cho nàng một loại ẩn giấu rất nhiều bí mật cảm giác. Bao gồm bây giờ nói chuyện thời điểm, loại kia chắc chắn không phải biết thiết thực tin tức, là không thể nào có loại này phân khích. Tựa như chơi giết người sói thời điểm, tự xưng là bình dân người chơi, nếu như nói loáng thoáng tại mang tiết tấu, hay là biểu hiện được thập phần không có gì, như vậy người này tám thành không phải bình dân, cũng không phải sói, mà là có lực lượng ẩn thần. Đương nhiên, bạo dân ngoại trừ. Triệu Nho Nho do dự nửa ngày, nhẹ nhàng đi lên phía trước. Bạch Ngọc đã càng ngày càng nóng, trên bia mộ lưu lại máu như cùng sống đồng dạng, nhao nhao vòng qua Bạch Ngọc, tránh chi như xả hạt. Ngọc bên trên linh chữ tại Triệu Nho Nho dùng tâm đi nhìn cơ sở bên trên biến thật dễ thấy, chữ này thật không phổ biến, nàng ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Nếu như nhắc tới suy diễn bên trong có cái gì là Lương Nhị Ni tiếp xúc qua, mà ngu hạnh cũng thật vừa lúc tiếp xúc qua, đồng thời có liên quan với đó người. Đặc biệt khách quý. Linh nhân. Cái tên này xuất hiện tại Triệu Nho Nho nổ trong đầu mở một đóa tia chớp màu trắng, nàng có chút không thể tin được, nhưng mà đáp án chỉ có cái này một cái. Bởi vì đặc biệt khách quý có thể đóng vai trong khi suy diễn nở tờ cờ, cho nên có thể cùng Lương Nhị Ni có thiết lập bên trên gút mắc, thậm chí nếu là hắn đóng vai trình độ sâu, như vậy Lương Nhị Ni trong đầu cái kia nhân vật nhất cử nhất động, cũng sẽ là lấy linh nhân tính cách cùng năng lực tạo ra. Mà linh nhân là thế giới hiện thực tồn tại người, cùng ngu hạnh nhận biết liền không phải là không được sự tình. Đồng thời, linh nhân chưa từng có nói qua tên thật của mình. Hắn lưu cho các vị suy diễn giả ấn tượng chính là xếp hạng thứ 3 công hội Đan Lăng Kính phó hội trưởng, bên ngoài không có ai biết hắn dáng dấp ra sao, năng lực là thế nào, hắn tựa như có hệ thống hỗ trợ che đậy đồng dạng, cơ hồ không có để lại qua tồn tại gì qua dấu vết, nếu không phải mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có cái nào đó công hội hoặc là đoàn đội bị linh nhân khiến cho thất linh bắt lạc hạ trạng thê thảm, mọi người có lẽ đối với hắn sẽ càng thêm lạ lẫm. Rất nhiều người đều nói, hắn tuy nói là phó hội trưởng, nhưng là Đan Lăng Kính hội trưởng có tồn tại hay không còn không biết đâu, linh nhân tối thiểu có được một cái tên. Mà hội trưởng trên vị trí này người thật là trống rỗng. Tại đủ loại che lấp lấp cùng khó bề phân biệt phía dưới, mọi người tán gẫu khởi linh nhân, đầu tiên đối mặt chính là hai chữ này, cho nên nếu như ngọc bên trên có linh, đặc biệt khách quý lại chỉ có thể thân mời cấp tuyệt vọng trên đây người, như vậy cái này ứng viên liền không cần lại làm nhiều suy tư. Triệu Nho Nho bất động thanh sắc nhìn một cái ngu hạnh lông xù đầu đỉnh, khống chế được sắc mặt. Nàng có đôi khi đối chính mình thông minh cùng tò mò còn thật bất đắc dĩ, bởi vì đồng thời có được hai loại này nọ người rất dễ dàng chết. Linh nhân là cực hạn ác, bên ngoài đọa lạc tuyến người mạnh nhất. Nếu như là một cái đại lao chọc tới Đan Lăng Kính nói, rất có thể sẽ bị linh nhân đùa nghịch thủ đoạn giết chết. Trước khi chết, còn nhất định phải nếm tận thống khổ. cho đến trước mắt công khai đối địch với đan lăng kính người bên trong, chỉ có Khúc Hàm Thanh bằng vào tự thân quá cứng sức chiến đấu cùng không nhận bất cứ tia cảm tình nào trói buộc và ràng buộc đặc thù sống đến bây giờ, đồng thời vẫn tại tiếp tục chuyển vận bên trong. Nàng hiện tại biết, Ngu Hạnh đại khái cũng là chọc phải linh nhân sau đó sống sót một thành viên. Triệu Nưu nói qua, hắn giống như cùng Khúc Hàm Thanh quan hệ không tệ. Nhưng mà vấn đề là, hắn có thể còn sống sót, chính mình đâu? Triệu Nho Nho cảm thấy ghê răng. Chính mình chỉ là Triệu gia một cái bình thường không có gì lạ tiểu mỹ nữ, vạn nhất bởi vì lần này lợi ích dễ ảm, linh nhân cảm thấy nàng cũng làm cho người ta không nhanh, có thể hay không giết chết nàng. Muốn hay không cùng Ngu Hạnh phân rõ giới hạn nhường linh nhân mở một mặt lưới. Không đúng, phân rõ giới tuyến dẫn đến nàng căn bản không kịp ra ngoài, trực tiếp bởi vì đoàn đội hợp tác không tốt mà chết ở suy diễn bên trong làm sao bây giờ? Vị này vừa định rõ ràng đặc biệt khách quý là ai liền bắt đầu nhớ đầu hàng địch sợ bức thiếu nữ ho nhẹ một phen, ánh mắt theo Ngu Hạnh đỉnh đầu chuyển rời đến Ngu Hạnh tùy ý khoác lên trên đùi trên ngón tay. Ngón tay thon dài bởi vì lúc trước sờ qua bia đỉnh quan hệ, dính dòng máu đỏ sẫm, máu tươi tại điện thoại đèn tin cầm tay ánh sáng chiếu xuống, có vẻ thâm trầm lại dính dính, khuynh hướng thâm đen. Màu đậm cùng tái nhợt màu da tương giao chiếu, có chút bệnh hoạn. Triệu Nho Nho nhìn chằm chằm nửa ngày, đột nhiên tại khóe môi dưới khơi gợi lên một cái nhỏ không thể thấy độ cong. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn cười. Đại khái là bởi vì, nếu như là Ngu Hạnh, không nhất định sẽ chết, không nhất định sẽ ở vào không cách nào xoay người yếu thế bốn. Mặc kệ Triệu Nho Nho trong đầu lục tung bao nhiêu chữ viết văn, Ngu Hạnh đều không có phát giác, hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó chờ đợi Lương Nhị Ni câu nói tiếp theo. Người ta choáng váng, người mỗi ngày nốc. Hắn nói không hoàn toàn, cho nên nghe rất khó, trên thực tế có giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ làm nền, nghĩ tới những thứ này chính là hợp lý. Không sai, ta đã hiểu. Tàng Lai, ta cũng đã hiểu. Nhầm nghĩa, không, ngươi không hiểu. Tàng Lai, nhầm nghĩa ta ít ít ngươi. Chừa chút mặt mũi. Lương Nhị Ni tại Ngu Hạnh sau khi nói xong lâm vào lâu dài trầm mặc, lâu đến sự xuất hiện của nàng phảng phất chỉ là ảo giác. Ngu Hạnh một chút cũng không có gấp gáp, dù sao Bạch Ngọc rời đi Chu Tuyết quá lâu, bị linh nhân vai trò cái kia nhân vật phát giác được không thích hợp, đó cũng là Lương Nhị Ni gấp. Thẳng đến nhanh sau 5 phút, Lương Nhị Ni mới kết thúc trầm mặc. Người muốn cái gì? Chương 256, Ngộ Nghiệm 19, bánh vẽ. Chương 47, Ngộ Nghiệm 19, bánh vẽ. Muốn cái gì? Đương nhiên là muốn nhiệm vụ chi nhánh a. Ngu Hạnh dùng sạch sẽ tay theo trong túi móc ra một tấm giấy ăn, chậm rãi lau sạch lấy mang máu ngón tay, chậm rãi nói, ngươi mục đích là nhượng chế tạo nên Chu Tuyết thay thế ngươi cùng người kia giao thiệp, nhưng mà cái này cuối cùng không phải kế lâu dài, dù cho bởi vì đây là ngươi mở mắt, người kia cảm giác bị cực lớn vặn mẹo, nhưng sẽ có một ngày hắn sẽ ý thức đến cái này một giờ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể sinh khí, bởi vì vào ngày này bởi vì ta đem Bạch Ngọc đưa đến trước mặt của ngươi mà trước thời hạn. Hắn lộ ra một cái nhường người không đành lòng đánh hắn dáng tươi cười, Bạch Ngọc đã rời đi Chu Tuyết rất lâu. Hắn lập tức liền sẽ phát hiện, nguyên lai chính mình đang tìm, bất quá là một câu sắc giống, mục tiêu chân chính lại đùa nghịch hắn lâu như vậy. Ngu Hạnh nhìn xem trên bia mộ ảnh chụp, theo một ý nghĩa nào đó nói, ta còn thật thưởng thức ngươi, cho nên ta vẫn là muốn giúp ngươi, tại cái này lại tiếp tục kéo cái vài chục năm, 20 mấy năm, hay là tin tưởng ta, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, ngươi có thể chọn một. Lương Nhị Ni trên người nhất định có cái gì là linh nhân toàn tính, không nói những cái khác, chỉ là sau khi chết có thể chế tạo như thế lớn một cái mộng hiểm, liền chứng minh Lương Nhị Ni không phải người bình thường. Hiện tại xem ra chuyện này không chỉ là âm trạch bên trong người cho nhà mình tiểu thiếu niên kết đơn giản như vậy, nếu linh nhân cũng đóng vai nở tờ cờ như vậy, Ngu Hạnh trên cơ bản liền có thể xác định chuyện này nhất định có được một cái giống như linh nhân hỏng bét kẻ cầm đầu. Tội khôi họa thủ mục đích khẳng định không phải là vì thiếu gia, cho nên hắn có mưu đồ khác. Âm trạch bên trong tiểu thiếu gia cũng chỉ bất quá là một cái công cụ mà thôi, Lưu Tuyết cũng giống vậy, Lưu Bính Tiên cũng giống vậy, toàn bộ bố cục chỉ hướng như vậy, hôn lễ tiến hành thời điểm tất nhiên sẽ xuất hiện linh nhân sắm vai nhân vật thứ cần thiết. Thứ này tại ai trên người? Ngay từ đầu khả năng trên người Lưu Tuyết, mà sau đó mặc dù không biết vì cái gì, hiển nhiên hôn lễ thất bại, cho nên vật này lại đến Lương Nhị Ni trên thân. Lưu Tuyết thất bại đã không thể vãn hồi, nàng đến bây giờ còn mặc tân nương phục, dù đang tại linh ngọc bên người. Mà Lương Nhị Ni tình huống hiện tại, có lẽ có thể lại cấp cứu một chút, linh nhân cái kia nhân vật đánh chính là cái chủ ý này. Đem Lương Nhị Ni mang đi, tiếp tục hôn lễ, thẳng đến vật hắn muốn xuất hiện. Ngu Hạnh phía trước liền đã nghĩ qua có cùng không có chi nhánh đối giai đoạn này suy diễn ảnh hưởng. Cho đến trước mắt, hắn chỉnh lý qua đi tin tức là bảo hộ Chu Tuyết là nhiệm vụ chính tuyến, lấy đủ loại phương thức được đến Chu Tuyết trên cổ Bạch Ngọc rơi, tại Chu Tuyết ngủ lúc đạp nát nó, là có thể lợi dụng áo đỏ tân nương Lưu Tuyết không hề bị trói buộc năng lực cùng nhau nhập ngộng. Đạt được cái kết luận này căn cứ là, tối hôm qua Chu Tuyết ngủ được rất sớm, nhưng là ngay từ đầu quỷ tân nương cùng bóng đen cũng không có xuất hiện, thẳng đến nửa đêm tiến đến, Chu Tuyết tựa hồ là lâm vào mộng cảnh, quỷ tân nương liền xuất hiện. Mà Chu Tuyết mộng cảnh bên trong, nàng đều là lấy tân nương thị giác đưa vào nhân vật, nói cách khác, chờ Chu Tuyết nhập ngộng, nàng liền thay thế quỷ tân nương nguyên bản vị trí, đem bản thân giấu ở trong mộng cảnh quỷ tân nương mạnh mẽ ép ra ngoài. Từ nơi này có thể đẩy ngược, làm Chu Tuyết không vào mộng thời điểm, quỷ tân nương Lưu Tuyết liền bị vây ở mộng hiểm bên trong. Nàng đối khối ngọc này không có cái gì lưu luyến, một lòng chỉ nghĩ đạp nát khối ngọc này, cũng là tại nói rõ, linh ngọc không phải vì quỷ tân nương phục vụ, mà là vây khốn quỷ tân nương lồng giam. Hơn nữa quỷ tân nương cùng linh nhân vai trò nhân vật tư duy hẳn là tương phản, nói cách khác quỷ tân nương cùng khả năng tồn tại quỷ tân lang đều là suy diễn giả trợ lực. Chu Tuyết không chịu đạp nát ngọc, nhưng thật ra là nhận lấy Lương Nhị Ni ảnh hưởng, đạp nát nó, tất nhiên lại nhận linh nhân chú ý, Lương Nhị Ni chỉ muốn tiếp tục cầu nói, tất nhiên chỉ có thể bảo vệ tốt ngọc, nhường Chu Tuyết đi chịu khổ. Suy diễn giả thì là đánh vỡ cái này cục diện bế tắc người. Nếu như không đi tìm nhiệm vụ chi nhánh, như vậy suy diễn giả chỉ cần bảo hộ Chu Tuyết 3 ngày, tại trải qua khả năng tồn tại trong ngộng trốn giết về sau, giúp Chu Tuyết cầu ở mệnh, lại tận khả năng giảm bớt mình đã bị tổn thương, trừ cái đó ra, đối kịch bản nội dung hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều. Những cái kia suy diễn giả sẽ bỏ lỡ một cái to lớn tin tức đoàn, không biết bộ động cơ, chờ bọn hắn tiến vào giai đoạn thứ 3 lúc, nhất định sẽ rơi vào bị động, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không tốt qua. Ngu Hạnh muốn chính là kịch bản. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Thời gian cũng không nhiều nha. Hắn cười hỏi, nhường ta đem khối này ngọc đập nát, đi gặp hắn, giúp ngươi giải quyết triệt để phiền toái, không tốt sao? Quả thật, hắn có thể trực tiếp đem ngọc phá, nhưng là suy diễn giả nhóm trực tiếp nện ngọc, khẳng định không Lương Nhị Ni trao quyền nện ngọc tốt. Có điều chuẩn bị Lương Nhị Ni khẳng định sẽ có dấu dùng để ứng phó linh nhân chuẩn bị ở sau, nếu như suy diễn giả có thể được đến nhắc nhở, như vậy không chỉ là tại sau này tiến trình bên trong sẽ thoải mái nhiều, hơn nữa có thể sẽ chạm đến che giấu kịch bản. Kỳ thật Ngu Hạnh cũng còn không có tìm tới giải quyết luôn linh nhân nhân vật này phương pháp, dù sao còn không có trực tiếp tiếp xúc qua, lại có lẽ nhân vật này căn bản là vô giải. Hắn hiện tại nói tới giải quyết triệt để, chẳng qua là tại đồn bậy đồn bạn, chỉ có thể trước tiên cho Lương Nhị Ni họa bánh nướng, lập kế hoạch mới có thể tiếp tục xuống dưới. Triệu Nho Nho ở phía sau yên lặng xung làm bối cảnh cửa, nàng hiện tại cũng biết Ngu Hạnh nghĩ gì, đối Ngu Hạnh cường trả tiền tuyến hành động tỏ vẻ từ đáy lòng kính nể. Được, đi theo Ngu Hạnh có thịt ăn, có chi nhanh chạy. Lương Nhị Ni trong tấm ảnh, thiếu nữ tóc che khuất nửa gương mặt, lộ ra ngoài cái kia con mắt chăm chú nhìn Ngu Hạnh nhìn, có vẻ rất là âm trầm. Ngu Hạnh khuyến khích lần này cũng không có được xương số kỹ năng phán định vì tăng thêm xác suất, nhưng là cũng may bản thân hắn cũng có thể làm được thuyết phục Lương Nhị Ni. Chỉ thấy Lương Nhị Ni nhắm mắt lại, trên bia mộ chữ nhỏ điền cuồng lúc đích, viết xong một nhóm rất nhanh liền xóa sạch, bắt đầu xuống một câu. Ngươi nói chuyện rất giống hắn. Trên người ngươi có cùng hắn tương tự khí tức, nhưng mà ngươi cho cảm giác của ta cũng không chán ghét. Ta đồng ý. Cổ kính sân nhỏ không có mưa ai, vườn hoa hành lang cây cột tản ra nhàn nhạt gỗ mùi thơm, đã dễ ngửi lại khiến người ta muốn nói. Bởi vì ngay tại dưới cây cột, có một đoàn sền sệt dòng máu, nó còn kiên trì không ngừng tản ra mùi tanh, loại này cổ quái mùi vị rất nhanh liền lấn át gỗ hương, làm nơi này biến âm trầm quỷ dị. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút, đi chậm một chút. Dù sao ngươi thụ thương a. Chu Tuyết ý đồ đỡ lấy đi đường có chút lão đạo quỷ tân lang, lại thảm tao vô tình cự tuyệt. Không cần. Triệu Nhất Tiểu đỉnh lấy trương mặt đơ, một cái chữ đều không muốn nhiều lời, trên đùi của hắn quấn lấy thật dày băng gạc, máu từ bên trong chảy ra, nhàn nhạt dã rời xuống tới. Ngay tại vừa rồi, Chu Tuyết lần thứ hai nhập mộng, thế nhưng là lần này nhập mộng thời gian giống như không đúng lắm, hắn một mực tại trong này cùng tên điên giao thiệp, có thể cảm giác được khoảng cách lần trước Chu Tuyết nhập mộng, tuyệt đối không cao hơn 5 tiếng đồng hồ. Cho nên hắn tìm tới Chu Tuyết, lôi kéo đã có chút thích ứng nàng, bắt đầu lần thứ hai nhiệm vụ bảo vệ. Chương 257, Ngộ Nghiễm, 20, đầy thương tích. Chương 48, Ngộ Nghiễm, 20, đầy thương tích. Trên đùi truyền đến kịch liệt đau nhức nhường Triệu Nhất Tiểu hành động thụ điểm trở ngại, hắn sắc mặt nặng nề, trên người u ám so với bình thường còn muốn dày đặc. Chu Tuyết cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau hắn, xen vào muốn dựa vào vị này tân lang ca bảo hộ chính mình, nàng thập phần yên tĩnh, căn bản không dám sợ đối phương rủi ro. Nhưng là cái này không trở ngại nàng quan sát quỷ tân lang trạng thái. Hôm nay nàng mở mắt ra vẫn nằm tại màu đỏ trên giường, lần này thừa dịp ai cũng không đến, nàng trực tiếp từ cửa chính chạy ra ngoài, để phòng cái người điên kia ngay tại ngoài cửa sổ đợi nàng tự chui đầu vào lưới. Đi không bao xa, một thân áo đỏ quỷ tân lang tìm đến, nàng cũng không biết vì cái gì quỷ tân lang tìm tới tốc độ của nàng luôn luôn so với cái người điên kia nhanh, khả năng cái người điên kia đối nàng năng lực cảm ứng không bằng quỷ tân lang đi. Nhưng là quỷ tân lang vừa đi vào, liền dọa Chu Tuyết nhảy một cái. Bởi vì, thực sự là bởi vì, vị này băng sơn lão ca bộ dáng quá thê thảm. Hôm qua mơ tới hắn, hắn còn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh dáng vẻ, hôm nay quần áo màu đỏ bị máu thấm thấu, tại nguyên bản liền tiên diễm vải vóc bên trên lưu lại thật sâu nhàn nhạt tám sắc dấu vết, trên chân trái trói lại một vòng bị màu đỏ ngất nhiễm vải màu trắng, trên cánh tay tay áo thì xé rách một phần, lộ ra mấy đạo dài ngắn không đồng nhất vết cắt. Rõ ràng hơn chính là quỷ tân lang mặt, mặc dù như cũ âm trầm, thoạt nhìn liền không dễ trọng, nhưng mà khỏe miệng làn da bị lợi khí cắt đứt, hoạch xuất ra một đạo có chút ác thú vị thật dài dấu vết, giống như là cho tấm này không biết cười mặt dùng tay tăng lên cười môi bình thường. Trên trán, nơi khóe mắt đều là tinh tế vết thương. Nhất kinh khủng là, quỷ tân lang mắt phải bên trong, ánh mắt biến mất, chỉ còn lại một cái lỗ máu, lộ ở bên ngoài giữ tận lại đáng sợ. Chu Tuyết thấy rõ ràng thời điểm hơi kém không dọa đến kêu ra tiếng, còn tưởng rằng quỷ tân lang biến thành lệ quỷ gia nhập giết nàng trận doanh. Cũng may, dù cho bộ dáng thê thảm vô cùng, lão ca lý trí vẫn tại, nhìn thấy nàng liền hướng nàng nhẹ gật đầu, dùng một loại tỉnh táo lạ thường giọng nói, đi thứ hai tiến sân nhỏ trốn tránh. Bọn họ lúc này chính cẩn thận từng ly từng tí tại hướng thứ hai tiến sân nhỏ đi, bởi vì theo quỷ tân lang nói, 10 phút đồng hồ phía trước, cái người điên kia lại không thấy, không biết trốn đến chỗ nào. Thứ hai tiến sân nhỏ thật trống trải, cửa ra vào có 3 cái, vô luận tên điên từ chỗ nào bên cạnh đến, bọn họ đều có đầy đủ lựa chọn chỗ trống đi chạy trốn. Chu Tuyết chỉ có thể bà người giàu có. Không đúng, chỉ có thể ôm đùi, dù cho cái này đùi tự thân thoạt nhìn cũng hoàn toàn không thể cùng tên điên chống lại. Triệu Nhất Tiểu chính mình cũng rất khẩn trương. Phóng nhãn trở thành suy diễn giả sau thời gian, hắn lần đầu gặp phải loại này cấp bậc buốt, cho dù là thực thể loại quỷ vật, hơn nữa cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua linh dị loại năng lực, chỉ dựa vào mượn thân thể lực lượng cùng thân thủ, đem hắn áp chế đến xít sao. Khác suy diễn, quỷ vật đáng sợ đến từ mới thôi, chính mình tầng tầng lớp lớp linh dị thủ đoạn, kinh hãi, khủng bố, theo tâm hồn cho suy diễn áp lực cực lớn bốn. Cái này đại sư ngược lại là cũng cho hắn áp lực rất lớn. Thuần túy dùng thực lực sai biệt tạo thành áp lực. Nghĩ tới đây, Triệu Nhất Tiểu tâm tình càng thêm không xong, toàn thân trên dưới duy trì liên tục không ngừng đau đớn, nhường tinh thần của hắn luôn luôn ở vào rất căng thẳng trạng thái, cảm giác mệt mỏi cũng là không ngừng hướng dâng lên. Muốn nói mấy giờ trước, hắn còn cảm thấy né tránh cái người điên kia là được, thậm chí có nhàn tâm tìm xem manh mối, như vậy hiện tại, hắn cũng chỉ hy vọng tận lực không được đụng đến tên điên, bởi vì hắn đã không dám cam đoan có thể từ đối phương trong tay bảo hộ Chu Tuyết. Chu Tuyết không có ở đây thời điểm, trong phương phủ chỉ có hắn cùng tên điên hai cái có ý thức tồn tại, ngay tại trong khoảng thời gian này, không biết vì cái gì, Chu Tuyết đi đối phương ngược lại đuổi giết hắn truy sát đến càng thêm khởi kình, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều vượt xa rất nhiều Triệu Nhất Tiểu tưởng tượng. So với quỷ vật, tên điên càng giống là nhân loại, chính là loại kia, bởi vì quá nhiều biến thái cùng cường đại, lấy nhân loại thân thể được trao cho cùng quỷ vật đồng dạng kinh khủng lực áp bách, thậm chí yêu ma hóa sát thủ. Tỷ như tử vong bác sĩ, bàn cờ sát thủ, ăn thịt người ác ma, rồi sát tổ đồ tể vân vân. Lại tỷ như phim kinh dị bên trong Jackson. Những người này, mặc dù là nhân loại, nhưng mà thường thường có thể đột phá nhân loại ranh giới cuối cùng, làm ra so với ma quỷ càng đáng sợ sự tình, có một ít thậm chí tại thân thể tố chất bên trên đều cùng nhân loại có điều khác nhau. Trong phương phủ cái tên điên này cũng giống vậy, hắn rõ ràng thoạt nhìn chỉ là nhân loại, dùng để công kích chỉ có một phen đao nhọn, thủ đoạn toàn bộ là vật lý công kích, nhưng mà thân thủ cực tốt Triệu Nhất Tiểu vậy mà lại ở chính diện xung đột bên trong bị ngược bốn. Đại khái là 2 giờ phía trước, Triệu Nhất Tiểu luôn luôn chạy trốn ẩn nút cũng sẽ mệt, rốt cuộc quyết định tại cái nào đó gian phòng dưới giường nghỉ ngơi một hồi, thế là tại mới vừa thoát khỏi một lần người điên thời điểm, thừa dịp đối phương không ở trong tối chỗ, chạy vào phòng ngủ chính dưới giường. Nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, Triệu Nhất Tiểu không có nghe được kia người điên động tĩnh, nằm dạp trên mặt đất nhìn bên ngoài, cũng không thấy được cửa gian phòng bị mở ra qua. Thuyết minh tên điên không có tìm được nơi này, nhưng là căn cứ Triệu Nhất Tiểu quen thuộc gần nút kinh nghiệm, đối phương rất nhanh liền sẽ đến. Tựa như hắn có được trợ giúp hắn nhanh chóng xác nhận Chu Tuyết vị trí hệ thống nhắc nhở đồng dạng, cái này đại sư tựa hồ cũng có chuẩn xác tìm kiếm được hắn mới thôi phương pháp, chỉ là phương pháp kia chỉ hoãn tính giống như có chút cường. Bất kể nói thế nào, hắn đều phải rời đi nơi này, một lần nữa tìm kiếm một cái địa phương an toàn. Triệu Nhất Tiểu thở dài, dứt khoát bò đi ra, nhưng mà không đợi hắn đứng dậy, hắn liền nghe được phía sau truyền đến một loại yếu ớt, không thuộc với hắn tiếng hít thở. Hắn con ngươi co rụt lại, trên tay đoạn đao lấy một loại sừng sắc nhọn độ hung hăng hướng về sau đâm vào, vụ hụt, tiếp theo một cái chớp mắt, đầu hắn phát bị người ta tóm lấy, một phen cười khẽ vang lên, lại sau đó là bắp chân chỗ kéo tới kịch liệt đau nhức. Đao nhọn từ một bên đâm vào, theo xương cốt nơi đó xuyên qua, lại theo bên kia thấu qua. Là cái người điên kia. Triệu Nhất Tiểu hạ mí mắt hơi nhúc nhích một chút, đối thương thế của mình không hề xúc động, hắn chỉ quay đầu, khoảng cách gần đối mặt tên điên tâm kia mang mặt nạ mặt. Tới gần nhìn, cùng ngu hạnh lớn lên kỳ thật không giống. Hắn chân bị đóng ở trên mặt đất không động được, nhưng cũng ý thức được tên điên lúc này trong tay không có có thể dùng vũ khí, nhân cơ hội này tiến hành vô cùng hung ác phản kích. Tên điên từng cái tránh khỏi, sau đó rút ra đao nhọn, hướng Triệu Nhất Tiểu mi tâm đâm tới. Triệu Nhất Tiểu đón đỡ xuống tới, kinh dị cho đối phương khí lực, hắn cùng tên điên so với khí lực đến, tựa như là thỏ cùng sư tử, không thể so sánh. Vị này đại sư nhân vật thân thủ vậy mà cũng rất tốt, khoảng cách gần như vậy chiến đấu, rõ ràng hẳn là Triệu Nhất Tiểu cường hạng, lại luôn không sử dụng ra được lực. Trên người hắn cấp tốc hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương. Rốt cục, hắn bị tên điên ngửa mặt nhấn trên mặt đất, tên điên dạng chân ở trên người hắn áp chế hắn dãy rủa, trong tay mũi đao nhắm ngay hắn nhấp thẳng khỏe miệng. Tên điên mở miệng, trong giọng nói tràn ngập ý cười, thật có ý tứ, loại tình huống này còn là rất bình tĩnh đâu. Nhưng là ngươi bộ này không sinh động mặt ta không thích, như vậy đi, ta cho ngươi thay cái biểu lộ. Đao sắc nhọn nhất bộ phận đâm rách Triệu Nhất Tiểu khóe miệng. Tại hắn tít chặt con ngươi chiếu rọi, chậm rãi kéo ra ngoài. Chương 258, Ngọc Yểm, 21, Giàng Co. Chương 49, Ngọc Yểm, 21, Giàng Co. Đau. Sở hữu cảm giác đều cho đau đớn nhường đường, theo tên điên không chút do dự động tác, Triệu Nhất Tiểu trong đầu xuất hiện hắn cảm giác được, mình bây giờ bộ dáng. Tả hữu hai đạo kéo ra ngoài vết máu rất sâu, phản phất thằng hề trên mặt thoa khắp thuốc màu bình thường, tình không thành thật cười, bi ai cùng thường cảm giấu ở khoa trương đường nét dưới, cũng không phải là không người nhìn ra được, chỉ là không người để ý mà thôi. Dạng này sinh động chính là tên điên muốn sao? Triệu Nhất Tiểu ngực gấp rút phập phồng, hắn chăm chú nhìn người điên con mắt, nghĩ từ đó nhìn thấy một ít cảm xúc, chưa từng nghĩ tên điên cũng tại làm chuyện giống vậy. Rất đau đi. Bất quá đẹp như vậy nhiều đâu, tên điên thỏa mãn nhìn xem kiệt tác của mình, khỏe môi dưới mang cười, nửa ngày lại phảng phất phát hiện mới niềm vui thú, ngươi tại biểu diễn kiên cường sao? Thật không kêu một tiếng. Triệu Nhất Tiểu nhìn xem hắn, mặc dù mồ hôi lạnh đã theo thái dương chảy ra, toàn thân áo đỏ đều bị thấm đẫm, lại ngay cả ánh mắt đều chưa từng chết đi qua một cái chớp mắt. Muốn làm tới trình độ nào đâu? Một chút liền chết. Liền không có niềm vui thú. Tên điên dùng mũi đao tinh tế miêu tả Triệu Nhất Tiểu bộ mặt hình dáng, cuối cùng tại hốc mắt chỗ dừng lại, treo tại khoảng cách ánh mắt mấy centimet vị trí bên trên. Ánh mắt không tệ, như vậy đi, lần này trước hết đảo một con mắt như thế nào? Triệu Nhất Tiểu hung hăng giằng co, nhưng như cũng bị nhấn đến xích sao, cùng lúc đó, tên điên ngón tay thon dài thân đi lên, gỡ ra Triệu Nhất Tiểu mí mắt. Cút. Triệu Nhất Tiểu gầm nhẹ một phen, không biết tại sao, hắn đột nhiên nhớ tới Khánh Nguyên xưởng chế thuốc bên trong, cái kia vô thanh vô tức chết tại trong phòng thay quần áo, hai mắt bị móc xuống nữ hải. Nữ hải kia trước khi chết, hẳn là so với hắn cảm giác còn mãnh liệt hơn đi. Hắn cũng nhớ tới lúc ấy hắn bị Quỷ Đường Lê đuổi kịp, quán xuyên xương bả vai lúc, loại kia tới gần tử vong không cam tâm. Lúc ấy là không thích ứng. Hiện tại, hắn sớm đã thích ứng suy diễn trò chơi tiết tấu, nhưng vẫn là sẽ tại tự mình một người thời điểm tao ngộ loại chuyện này. Là hắn quá yếu sao? Rời đi Triệu Nưu, rời đi Ngu Hạnh, hắn cứ như vậy dễ dàng chết. Không, không thể nào. Triệu Nhất Tiểu lòng dạ biết rõ, hắn cũng không yếu. Chỉ là cái này giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ khá là quái dị, vì hắn phân phối, là một cái gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, còn bỏ mặc hắn trực diện quỷ vật truy sát. Độ khó không đúng. Hắn nhất định sẽ không chết ở đây, nhất định có khác phương pháp, hay là cái tên điên này động thủ với hắn kỳ thật có rất nhiều hạn chế. Triệu Nhất Tiểu trên mí mắt ngón tay thập phần băng lãnh, lòng bàn tay có thô ráp cảm giác, mũi lao tại tên điên ác thú vị thao tung dưới, một chút xíu hướng xuống, tựa hồ là tại để chống thời gian cho con ngồi thưởng thức mình bị hủy đi trong nháy mắt chỗ trống. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đúng vậy, hắn không có khả năng chết ở chỗ này, nếu không, nhiệm vụ này cơ hồ không ai có thể thông qua. Hoang đường thế giới sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Mà hắn cũng còn. Một giây sau, bén nhọn kim loại không chút nào dây dưa dài dòng đâm đi lên. Phúc. Ánh mắt vỡ tan, Triệu Nhất Tiểu hô hấp nháy mắt nặng rất nhiều, hắn không có phát ra một chút xíu kêu đau, hai hàng răng cắn đến xít sao, sắc mặt rất có tái nhợt, giống như tại nhẫn mại lấy cực mạnh thống khổ. A a a a, ta băng sơn ngươi đừng chết ta. Con mắt A3. Ta dựa vào cái này cỡ nào đau. Quỷ vật này đụng tới không đường sống a, còn chỉ phân phối một cái suy diễn giả nhập động, đây là nghĩ mỗi cái đội đều cưỡng chế hao tổn một người. Phía trên, không biết nói thế nào, Triệu gia hứa ra Lạc gia chiếm cứ tháng 11 tử vong đường thẳng song song thu lại khách quý cung cấp tư cách, chưa từng có người chết vượt qua 5 cái, ta coi là hệ thống đối bọn hắn nể mặt, lần này tuyệt đối là bất ngờ. Nhìn xem phần sau đi, ta cảm thấy Lãnh Cửu sẽ không chết ở đây, trọng thương chính là cực hạn. Đang đào, ta dựa vào, Lãnh Cửu đều không mang kít một phen, đây cũng quá hán tử đi. Con mắt là nhân loại rất yếu đối địa phương, tên điên chờ nghe Triệu Nhất Tiểu kêu thảm, lại chỉ có thấy được một cái phi thường biết tận nhẫn, mà khác đối đau đớn nhẫn mại trình độ cực cao người. Đối phương dáng chống đỡ dáng vẻ quả thực là làm người cảm thấy rất thú vị. Không hổ là. Hắn lẩm bẩm một phen, sau đó cười đến càng vui vẻ hơn, kỳ thật ta đã sớm chú ý qua ngươi, chỉ là không nghĩ tới, còn không có nhìn thấy ngươi tiến vào đoạn lạc tuyến ngày đó, hắn trước hết xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Ừ, ta tổn thất một cái rất tốt thuộc hạ đâu. Triệu Nhất Tiểu biến sắc, cũng không biết là câu nói kia kích đến hắn, liền trướng mắt cầu đều không thể phản kháng, cánh tay hắn đột nhiên hiện ra một cỗ cự lực trước đó chưa từng có, đem tên điên theo trên người nhấc lên. Ánh mắt theo lưỡi dao rớt xuống đất. Thần kinh xé rách cảm giác quá không đẹp diệu, thật rất đau. Ngươi là đặc biệt khách quý. Hắn một cái lăn qua một bên cấp tốc đứng dậy, căn bản không quản trên đùi vết thương bởi vậy xé rách, ngũ quan thâm thúy trên mặt, mắt phải hốc mắt chỉ còn lại huyết động, vận hướng xuống chảy xuống máu, thực sự không cần trang điểm liền có thể hoàn mỹ thuyết minh quỷ vật bộ dáng. Tên điên đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn xem Triệu Nhất Tiểu dùng câu trần thuật giọng nói đưa ra suy đoán, sau đó lại là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, hắn dù bận vận ung dung thừa nhận, không sai, chính là ta. Hắn chính là đặc biệt khách quý a. Có người nhận ra hắn là ai sao? Cấp tuyệt vọng bên trong có cái này một người. Kết hợp hạnh cùng quẻ sư bên kia nhìn, đây cũng là linh nhân a. Linh nhân bình thường đều không lộ mặt, chưa thấy qua hắn không mất mặt. Chờ một chút, ta lau, trọng điểm lại đi. Hắn là linh nhân ơi. Lãnh Cửu làm sao đấu hơn được hắn? Đúng vậy, tại đoán ra đặc biệt khách quý thân phận lúc, tất cả mọi người trong đầu nổi lên phản ứng đầu tiên, chính là Lãnh Cửu làm sao có thể tại linh nhân trong tay sống sót. Linh nhân đại biểu là cực hạn ác, sẽ đóng vai đối địch bột mà không phải hữu hảo hình nợ đỡ cờ quả thực là đương nhiên, chỉ cần hắn nghĩ Lãnh Cửu loại này mới vừa tấn thăng phân hóa cấp người mới tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sức hoàn thủ, nói cách khác, phía trước nhiều lần như vậy thăm dò, đều chỉ là linh nhân nghĩ đùa Lãnh Cửu chơi mà thôi. Ý thức được cái này, một chút người xem lại cảm thấy hoang đường. Rất kỳ quái, tử vong đường thẳng song song độ khó làm sao có thể cao như vậy, tại nhiều cái lợi dễ ảm tiết mục bên trong, đường thẳng song song nổi danh nguyên nhân quyết định ở hắn cạnh tranh thức suy diễn hình thức, mà khiển trách độ. Thật muốn nói lên tỷ lệ tử vong đường thẳng song song tuyệt đối tính thấp. Có thể linh nhân vừa đến, ở đây sở hữu suy diễn giả đều thành tùy thời có thể nghiền chết con kiến. Không đúng, sở hữu đường thẳng song song bên trong đều có trong ngộng đại sư nhân vật này, cho dù hắn là linh nhân, cũng là phân tán thành 9 cái linh nhân, nói không chừng thực lực của hắn cũng chia thành 9 phần đây. Không thể đi, 1 phần 9 linh nhân cứ như vậy mạnh, những người khác còn chơi cái đại đầu quỷ. Ngươi chưa thấy qua cấp tuyệt vọng, là thật không biết bọn họ có thể để ngươi có nhiều tuyệt vọng. Linh nhân, mở đờ xạ, Diêm Tổng. Ta lo, chờ một chút, Diêm Tổng tại cái này lấy dễ ảm ở giữa a. Bị cù đến Diêm Lý không nói gì. Ngược lại là cùng hắn cùng đội Diễn Minh bước lên cái đầu. Diễn Minh, đúng vậy à, tham khảo lão đại nhà ta, 1/9 linh nhân xác thực có thể có mạnh như vậy, hơn nữa, linh nhân còn không có động đến hắn tế phẩm đâu. Mọi người đều kinh. Bởi vì cấp tuyệt vọng thưa thớt, lại rất ít tham gia lợi dễ ảm, đại đa số người là căn bản không có cơ hội kiến thức cấp tuyệt vọng đại lao sức mạnh. Cho nên hiện tại, ngay tại cấp ai điếu cùng cấp tuyệt vọng biên giới tuyến tìm tòi Diễn Minh đi ra nói rồi nói, không có người sẽ hoài nghi. Vị vong điều tra tổ bên trong, chỉ là cấp tuyệt vọng, liền có 3 cái, chiếm cứ toàn bộ đội 8/3. kia càng không đạo lý. Dựa vào cái gì linh nhân sẽ đóng vai một cái bậc a? Suy diễn giả còn có đường sống sao? Lữ Tiêu Vinh, linh nhân tại cái này suy diễn bên trong khẳng định có hạn chế, không có các ngươi nghị khoa trương như vậy, nói không chừng đây đã là hắn trạng thái mạnh nhất, tế phẩm không bị cấm phải nói không đi qua. Không phải, chỉ một mình ta để ý linh nhân nói, hắn đã sớm chú ý Lãnh Cửu. Lãnh Cửu là thế nào rất đặc thù người sao? Còn có cái kia hắn chỉ là ai vậy, ai bên người? Triệu Nưu, kéo xuống đi, kết hợp ngữ cảnh, ta cảm thấy là hạnh. Liên quan tới mấy cái này vấn đề, rất nhiều người đều rất là hiếu kỳ, thậm chí có chút thế lực thám tử cũng nhịn không được lặng lẽ ngoi đầu lên, ý đồ dẫn dụ mấy vị tương quan đại lao tiết lộ thêm một giờ. Thật đáng tiếc là, Triệu Nhất Tiểu bây giờ nhìn lại nguy cơ sớm tối, nhìn lấy dễ ảm người Triệu ra không đếm xỉa tới sẽ khác người xem, mà chân chính đại lao cũng bận tâm rất nhiều, sẽ không phát biểu. Chỉ có trong khi suy diễn Triệu Nhất Tiểu, lúc này nội tâm không còn bình tĩnh. Trong mắt của hắn, yếu ớt hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, lại bị linh nhân bắt. Ai nha, không nghĩ tới tùy ý một câu liền đâm trọn đau điểm đâu, là câu nào? Linh nhân nửa tấm dưới mặt nạ màu hổ phách con mắt trong suốt xinh đẹp, lại hàm ẩn giọng niệm ai, chờ ngươi tiến vào đọa lạc tuyến câu này sao? Ta không có khả năng giống như ngươi. Triệu Nhất Tiểu biết địch ta chênh lệnh, một tay che không ngừng chảy máu con mắt, một bên bất động thanh sắc lui lại, càng không khả năng trở thành thuộc hạ của ngươi. Ai? Thật đáng tiếc kết luận, là hắn làm cái gì mới khiến cho ngươi kiên định như vậy sao? Linh nhân trầm tư một chút, lại phối hợp lắc đầu, không đúng, theo ta được biết, từ nhỏ đến lớn, ngươi đều là một thân một mình áp chế loại kia. Im miệng. Triệu Nhất Tiểu lạnh lùng đánh gay hắn, trêu đến mưa đạn hít sâu một hơi. Dám như vậy nói chuyện với linh nhân, trừ Khúc Hàm Thanh đều đã chết. Hắn đâu? Sẽ chết ở đây sao? Rất nhanh, linh nhân liền dùng hành động nói cho mọi người đáp án. Hắn cười, cười đến thật thoải mái, giống như bệnh tâm thần bình thường điên cuồng, cùng ngu hạnh trong trí nhớ cái kia ngụy trang lúc tốt xấu ôn tồn lễ độ người một trời một vực. Không tệ, thật tốt. Ha ha ha ha ha, ngươi vẫn để tâm chuyện này à, ta đây an tâm, nói không chừng tương lai một ngày nào đó, ta sẽ tại Đan Lăng Kính nhập hội thân thỉnh bên trên nhìn thấy tên của ngươi. Linh nhân phút chốc xích lại gần, đem môi bám vào Triệu Nhất Tiểu bên tai, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm nói, vấn đề của ngươi, chỉ có ta có thể giải quyết, tin tưởng sao? Triệu Nhất Tiểu trong tay chỉ sắt run nhẹ nhẹ, trực tiếp chọc lấy đi lên. Lần này, bởi vì khoảng cách quá gần, linh nhân không có né tránh. Lưỡi dao vào thịt thanh âm đặc biệt rõ ràng, Triệu Nhất Tiểu cảm thấy tay bên trong ngứa ngét, minh bạch một đao kia cuốn lại là rắn rắn chắc chắc. Máu tươi từ linh nhân lộng lẫy trên quần áo chảy ra, chỉ sắt đặc biệt lực phá hoại tại linh nhân trong cơ thể tàn sát bừa bãi, linh nhân hơi hơi dịch chuyển khỏi một cái thân vị. Thoải mái giang hai cánh tay nhường Triệu Nhất Tiểu thưởng thức miệng vết thương của hắn, này mới đúng mà, nhường ta thụ thương tài năng hợp cách ta đối với ngươi có chút hiếu kỳ, tình nguyện tổn thất một con mắt, ngươi đều không nguyện ý trên người ta dùng xong một ít tế phẩm sao? Triệu Nhất Tiểu hừ lạnh một phen, máu tươi theo hốc mắt của hắn đi xuống, rơi, đi qua hàm dưới xương, trượt vào cổ áo. Người xem lúc này mới nhớ tới, vừa rồi nhìn xem hai người cận thân chiến đấu quá nhiều nghiện, về sau lại bị tên điên chính là linh nhân tin tức tạc hôn mê rồi, luôn luôn không để ý đến một sự kiện. Bọn họ chỉ nói linh nhân còn không có sử dụng tế phẩm, nhưng lại quên Triệu Nhất Tiểu cũng không có trong ngộng sử dụng trừ chỉ sát bên ngoài tế phẩm. Sức mạnh mạnh như vậy, lại là Triệu gia người, 6 cái tế phẩm cột rất có thể là đời xứng, như vậy còn dư lại 5 cái đâu? Đinh Giải cùng Hư Hảo con mắt đều đi đâu? Chưa bao giờ dùng qua cũng không cần. Thuyết minh, tại Triệu Nhất Tiểu tâm lý, hắn xa xa không tới sơn cùng thủy tận thời điểm. Tất cả mọi người đánh giá thấp hắn. Bị móc xuống con mắt, không phải thật sự trốn không thoát, chỉ là cân nhắc lợi hại phía dưới, làm ra với hắn mà nói chỉ là có đau một chút hy sinh mà thôi. Tại tử vong đường thẳng song song giai đoạn thứ 2 trong nhiệm vụ, Triệu Nhất Tiểu lấy một loại khác loại phương thức, tại suy diễn giả nhóm trong lòng lưu lại thuộc về hắn cái thứ nhất có chút rung động ấn tượng. Ha ha, là tự tin chính mình sẽ không chết, cho nên bảo vệ Chu Tuyết nhiệm vụ lưu lại rất nhiều át chủ bài. Có ý tứ, A Hạnh lúc lớn cỡ như ngươi vậy, còn không có ngươi ưu tú như vậy đâu. Linh nhân tán dương một câu, trêu đến Triệu Nhất Tiểu nhướng mày. Ngu Hạnh rõ ràng mới 23 tuổi, so với hắn nhỏ, cái gì gọi là giống hắn như thế lớn thời điểm. Sau đó, hắn liền nghe linh nhân vuốt vuốt đau nhọn, giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, à, đúng rồi, nói đến A Hạnh, hắn biết ngươi tình huống sao? Ngươi muốn cùng hắn nói cái gì? Triệu Nhất Tiểu thốt ra. Không phải ngươi nghĩ đối với hắn làm cái gì, bởi vì tại Triệu Nhất Tiểu trong tiềm thức, ngu hạnh căn bản không phải linh nhân muốn thế nào thì làm thế đó kẻ yếu, mà là một cái sớm tại tìm tới hắn ca Triệu Mưu hỗ trợ xem bói tin tức thời điểm, cũng đã dự liệu đến hết thể người. Ngu hạnh sẽ không sợ linh nhân, Triệu Nhất Tiểu nghĩ. Thế nhưng là hắn có chút sợ, sợ linh nhân vặn vẹo đen trắng, đem hắn tình huống làm tầm trọng thêm truyền lại cho ngu hạnh. Hắn không muốn mất đi một người bạn. Cũng là hắn tại loại này vô biên vô tận trong bóng tối sau khi lớn lên, duy nhất một người bạn. Muốn nói, cũng nên hắn chính mình đến nói. A, không cần khẩn trương như vậy, Á Hạnh cùng ngươi không đồng dạng. Linh nhân nghiêng đầu một chút, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ý cười cổ quái, ngươi chẳng qua là cái trong địa ngục dễ rủa nhóc đáng thương, mà hắn thì sao? Ta thế nhưng là nhất định phải hảo hảo đối đãi, phía trước đã làm một ít sự tình chọc hắn tức giận, đang muốn đưa chút lễ vật bồi tội đâu. Thân thể của ngươi tình huống với hắn mà nói, hẳn là thật mất hứng sự tình đi, ta cũng sẽ không đi sợ hai hắn rủi ro, làm cái kia mất hứng người. Ngón tay hắn không quy luật hoạt động, phát hiện Triệu Nhất Tiểu sắc mặt có chút tái nhợt, không biết là mất máu quá nhiều còn là nội tâm thấp thỏm, không khỏi phát ra một phen nghe liền thật đồng tình tiếng cười. Ngươi đoán đúng, giai đoạn này bên trong, ta ta có thể làm được như bây giờ đã là cực hạn, dù cho ta rất muốn, hoang đường cũng sẽ không cho phép ta lại tổn thương ngươi. Linh nhân vượt qua Triệu Nhất Tiểu hướng cửa sổ đi đến, xem ở ngươi còn rất cùng ta khẩu vị phần bên trên, nói cho ngươi một tin tức, không cần giá cao a. A hay a, bởi vì nguyên nhân nào đó, đại khái sẽ rất chán ghét loại người như ngươi, cho nên, ngươi tốt nhất cả một đời đều đừng để hắn biết sự kiện kia. Mà ta à, liền đợi đến Chu Tuyết đến, nếu là Chu Tuyết chết rồi, các ngươi cũng đi theo cùng nơi chết, kết cục này hẳn là sẽ là một cái rất tuyệt lễ vật đâu. Chương 259, Mộng Yểm, 22, Người Hầu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Mộng Yểm, 22, Người Hầu. Một chữ cuối cùng rơi xuống, linh nhân không có cho Triệu Nhất Tiểu cơ hội nói chuyện, giơ lên cười theo cửa sổ lật lại, động tác nước chảy mây trôi, lại không chút nào ảnh hưởng hắn tự phụ hình tượng. Bởi vậy có thể thấy được, lúc ấy hắn không trực tiếp đi cửa sổ đuổi Chu Tuyết, mà là nhất định phải đi cửa, căn bản không phải để ý hình tượng, mà là có ý bỏ qua Chu Tuyết cùng Triệu Nhất Tiểu, cho bọn hắn một cái giảm sóc thời gian mà thôi. Uy hiếp lớn nhất biến mất, Triệu Nhất Tiểu lại so vừa rồi còn muốn sốt sáng một giờ, hốc mắt cùng trên đùi vết thương nghiêm trọng nhất, duy trì liên tục không ngừng mất máu nhường đầu óc hắn sinh ra từng trận mê muội. Hắn không hiểu nghĩ đến, ngu hạnh thiếu máu thời điểm cũng là loại cảm giác này đi. Ôm như thế lớn thiếu hụt, vạn nhất thời điểm chiến đấu bởi vì loại chuyện này mà xảy ra ngoài ý muốn, chẳng phải là thật thua thiệt. Ngu hạnh, thật sẽ giống linh nhân nói như vậy sao? Hắn thói quen nhấp thẳng bờ môi, lại phát hiện khỏe miệng cũng truyền tới đau từng cơn, hai đạo kéo ra ngoài vết máu chấp nhất triển hiện tồn tại cảm, khuyên bảo hắn, vừa rồi linh nhân là như thế nào nghiền ép hắn? Sẽ không. Tùy ý dòng thời gian trôi qua, Triệu Nhất Tiểu tại chỗ ngồi xuống dùng gian phòng bên trong tục nhân phòng hòm thuốc chữa bệnh xử lý vết thương, nửa ngày, hắn mới câm cổ họng lẩm bẩm, không thể dùng lẽ thường đi tìm hiểu hắn, hắn cũng không phải bị linh nhân năm cái mũi đùa nghịch chó, tuyệt đối sẽ không nhường linh nhân như nguyện, đúng không? Chuyện của hắn trong gia tộc có một phần người biết, bao gồm hắn ca Triệu Mưu, những người này đều không có biểu hiện ra quá mạnh mâu thuẫn, vì cái gì linh nhân liền cho rằng ngu hạnh sẽ chán ghét hắn. Linh nhân nói, bởi vì một ít nguyên nhân, còn nói từ trước làm nhường ngu hạnh sinh khí sự tình, hai người kia trước đây thật lâu liền nhận biết đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Triệu Nhất Tiểu hiện tại có chút xoắn xuýt, nếu như hai người này phía trước thật rất quen, linh nhân có phải hay không sẽ so với hắn hiểu rõ hơn ngu hạnh. Như vậy linh nhân nói một ít nguyên nhân, có thể hay không thật dẫn đến ngu hạnh chán ghét hắn. Chán ghét hắn coi như xong, hắn nhận đơn giản là trở về một cái không có bằng hữu trạng thái mà thôi. Thế nhưng là ngu hạnh là dị hóa tuyến, mà nghe linh nhân ý tứ, hắn tựa hồ thật hy vọng ngu hạnh tha thứ hắn, hoặc là càng hận hắn, vô luận là loại nào tình huống, ngu hạnh đều vô cùng có khả năng tiến vào đoạn lạc tuyến. Đây mới là linh nhân chân thực mục đích. Triệu Nhất Tiểu mạch suy nghĩ trước nay chưa từng có rõ ràng, ở trong lòng làm rõ lợi và hại, đối linh nhân khó chơi nhiều nhất trọng nhận biết. Đúng vậy à, hắn tấn thăng phân hóa cấp về sau, Triệu Mưu cũng đề cập với hắn cố định đội ngũ sự tình, công hội cũng tốt, tiểu đội cũng tốt, đều muốn đưa vào danh sách quan trọng. Hắn tư tâm là nghĩ luôn luôn đi theo ngu hạnh, bởi vì bản gia luôn luôn đối với hắn có điều phòng bị, cũng là hắn liên lụy Triệu Mưu, hại hai người bị phân phối đến cách Thiên Tân rất xa Hoàn Nam. Bản gia chính mình có rất nhiều tiểu đội, có lẽ sẽ bởi vì hắn hiện tại biểu hiện không tệ mà mời chào hắn, nhưng lại vĩnh viễn sẽ cách một tầng thành kiến đi để phòng hắn. Rất không ý tứ. Chỉ cần hắn nghĩ, Triệu Mưu thuyết phục phía trên những người kia nhường hắn gia nhập họ khác người thế lực quả thực là dễ như trở bàn tay. Ý nghĩ như vậy dưới, hắn tình huống hoặc là trực tiếp nói với ngu hạnh, hoặc là liền vĩnh viễn giấu giếm, nếu không nhất định sẽ bị linh nhân tìm tới cơ hội hoàn thành đối phương cho ra dự đoán. Linh nhân chào phúng hắn tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng nhường ngu hạnh biết, có thể Triệu Nhất Tiểu rất rõ ràng, không có nói, trong đó tin tức kém chính là linh nhân lấy ra đoạn giường ấm. Ta sẽ chính mình đến nói. Hắn ở trong lòng tự lẩm bẩm, mặc kệ kết quả là cái gì. Cho tới linh nhân vừa rồi đối hắn uy hiếp, cùng loại với tại nói cho hắn biết hắn vấn đề chỉ có linh nhân có thể giải quyết, Triệu Nhất Tiểu cũng không coi ra gì. Hắn chính mình vấn đề, chính mình sẽ khống chế, không cần đến loại người này hướng dẫn, đối phương làm sao có thể giúp hắn? Chỉ có thể dẫn dụ hắn mất khống chế. Đem băng gạc gói kỹ, máu trên mặt cũng lau đi, Triệu Nhất Tiểu thử đứng lên, phát hiện tại Chu Tuyết trong ngậm máu của hắn dừng được so với ngoại giới nhanh, tỉ như con mắt, nó đã hóa thành một cái sen lẫn huyết sắc lô đen, cũng không phù hợp khoa học. Vậy đại khái cùng Chu Tuyết tiềm thức có quan hệ. Khu khu. Hắn ức chế không nổi trong cơ thể truyền đến khó chịu, nghĩ đến một chuyện khác. Vừa rồi hơi có một giờ thất thố, cùng linh nhân trò chuyện mặc dù chỉ tốt ở bên ngoài, nhưng mà nhất định đủ để cho người xem suy đoán rất nhiều. Tối thiểu linh nhân trong miệng A Hạnh chính là ngu hạnh, cũng chính là khán giả biết đến hạnh. Cái này một giờ không có tẩy, người xem sẽ nghĩ như thế nào? Ngu hạnh lần này nhất định sẽ bị rất nhiều người chú ý tới, hắn về sau còn có thể hay không hảo hảo hoàn thành kế hoạch của hắn đâu. Triệu Nhất Tiểu đúng lúc này nhận được hệ thống nhắc nhở, Chu Tuyết muốn tới. Hắn giang chống đỡ đi ra cửa phòng, liền hắn đều kinh hãi cho lý trí của mình. Hắn là tại gần nhất khoảng thời gian này bị Triệu Mưu cùng ngu hạnh bình tĩnh cho lây bệnh sao? Gặp loại này uy hiếp, hắn vẫn có thể rất nhanh rút ra tình cảm của mình, một lòng suy nghĩ nhiệm vụ. Linh nhân không thể trực tiếp giết suy diễn giả, chuyện này với hắn đến nói, đối sở hữu suy diễn giả đến nói đều là một tin tức tốt, thế nhưng là linh nhân có thể giết Chu Tuyết vừa đến, tất cả mọi người liền đều nguy hiểm. Thật tình không biết, hắn kéo lấy vết thương chồng chất thân thể dựa theo hệ thống nhắc nhở đi tìm Chu Tuyết thời điểm, ngoại giới mưa đạn đã sôi trào bốn. Bởi vì giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ phân phối tình huống, mỗi cái tổ trung phân xứng đến nhập mộng nhân vật suy diễn giả đều chịu đủ chú ý, bởi vì trong mộng thế giới càng khẩn trương kích thích. Ở trong đó, lại lấy Triệu Nhất Cửu Lịch Dễ Ảm ở giữa nhất lồi ra, hắn Lịch Dễ Ảm ở giữa độ nổi tiếng vốn là không có những cái kia chuẩn mình tinh suy diễn giả cao, tiến độ thứ nhất thuyết pháp này hấp dẫn một bộ phận lớn mới người xem, mà tại vừa mới hắn cùng linh nhân rằng co, đồng thời đã dẫn phát một ít bí mật chủ đề lúc, nhân số dâng lên đạt đến đỉnh phong. Mọi người phản ứng đều rất nhanh, nghe xong có tình báo, tới tấp từ các nơi tràn vào, mắt thấy một hồi thiên về một bên nghiền ép về sau, hai người đánh câm mê dường như trò chuyện. A Hạnh, đều thật thân thiết, này A cùng linh nhân thế mà quan hệ gần như vậy. À, đánh giám, hiển nhiên cái này hai quan hệ chẳng thế nào cả, nếu không linh nhân cho tới muốn giết Lãnh Tiểu đi khí hạnh. Nói không chừng đây chính là biến thái tư duy đâu. Quan hệ tốt không tốt mặc kệ, ta chính là muốn dẫn tới chú ý của ngươi. Phía trước ta hỏi qua, vì cái gì Hạnh một người mới sẽ có nhiều như vậy đại lao đến đứng ngoài quan sát Lịch Dễ Ảm, hiện tại rõ ràng thôi, các đại lao vòng tròn là chúng ta không nghĩ tới, không chừng ai ai người đó là quen biết cũ. Đúng vậy a, linh nhân nói là phải bồi thường tội đi. Ta không nghe lầm chứ? Cùng Hạnh bồi tội. Thuyết minh cho đến trước mắt Hạnh cùng linh nhân là đối lập. Ta cảm thấy hắn dạng này chỉ có thể càng đền càng cương. Linh nhân nói phía trước có phải hay không tiến vào hoang đường phía trước a? Hai người này là tại người bình thường thời điểm liền nhận biết đi, kia được mười mấy tuổi liền quen biết. Linh nhân tại hoang đường đợi bao nhiêu năm? Không biết. Không biết. Không khái niệm. Ta đã hiểu, là Ít Dễ Ảm thời gian minh tinh suy diễn giả đại lão đều là biết hai người bọn họ sự tình, Hạnh một cái cùng linh nhân đối lập nhiều năm lại còn không chết người, kia không được tranh thủ. Các lộ đại lão vô tội bị đoán mò. Thằng Lai, Hứa Thụ, Lữ Tiêu Vinh, còn có việc này. Khúc Hàm Thanh, ha ha. An Dưa quần chúng não bộ thật đúng là đáng sợ á huy. Xem ra sau này nhiều lắm chú ý một chút cái này Hạnh, nói không chừng hắn có thể phát triển thành Khúc Hàm Thanh loại trình độ kia biến thái. Trên lầu, Hữu Nghị nhắc nhở, Khúc đại lão tại cái này lợi Dễ Ảm ở giữa. Nóa. Khu khu khu, cái kia, cũng chú ý một chút Lãnh Cửu, lão phu đêm xem sao trời, kẻ này hôm nay không chết, ngày sau tất thành đại khí. Hắn có bí mật. Hắn có một cái bí mật nhỏ, bí mật nhỏ. Các ngươi có độc. Tại mưa đạn nhóm điên cuồng chuyển vận bên trong, Triệu Nhất Tiểu thành công tìm được mới vừa vào mộng Chu Tuyết, mang theo nàng hướng phòng ngủ chính phụ cận đi đến. Linh nhân tạm thời không thấy bóng dáng, Triệu Nhất Tiểu treo lên 12 phần tinh thần phong bị, hắn sở hữu tế phẩm cũng còn có sử dụng quyền hạn, dù cho linh nhân đến, hắn cũng có tự tin ngăn chặn khoảng 15 phút. Thực sự không được, hắn liền nhường Chu Tuyết chạy xa một chút, sau đó hắn lấy thân thể ngăn trở linh nhân, dù sao linh nhân không cách nào trực tiếp giết hắn. Cửa sân rộng lớn, hình vòm thiết kế làm phương phủ sân nhỏ tràn ngập một cỗ lâm viên khí tức, phẩm vị rất tốt. Bóng cây lắc lư, khắc họa ra một loại ý thơ mỹ cảm, nếu không phải mặt đất, vách tường, thực vật buồn hoa này địa phương thường xuyên xuất hiện không biết lai lịch dấu tay máu trở, đến thật sự là một bức cảnh đẹp. Đột nhiên, Triệu Nhất Tiểu trong đầu xuất hiện một cái mới nhắc nhở. Nhiệm vụ chi nhánh đã phát động. Nhiệm vụ chi nhánh đã mở ra. Nhiệm vụ 1, tìm tới trong ngọc bạch ngọc, đem nó ngã nát. Nhiệm vụ 2, giết chết đại sư. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, Chu Tuyết tất nhiên tử vong. Đối với không biết mộng ngoại thế giới xảy ra chuyện gì Triệu Nhất Tiểu đến nói, nhiệm vụ này quả thực là không giảng đạo lý. Không nói đến to như vậy phủ đệ tìm một khối hắn chưa thấy qua bạch ngọc có nhiều khó, liền nói nhiệm vụ 2, giết chết đại sư. Giết chết linh nhân. Hắn có chút ngơ ngẩn, ý thức được ngu hạnh cùng Triệu Nho Nho khả năng lập tức liền muốn tiến đến. Bởi vì nhiệm vụ không phải hắn phát động, mà cái này hà khắc đến có chút biến thái nhiệm vụ, tối thiểu nhất định phải ba người hợp tác tài năng hoàn thành. Tại Triệu Nhất Tiểu không có ý thức được thời điểm, lòng bàn tay của hắn ra một giờ mồ hôi. Có sao nói vậy, hắn hiện tại một chút đều không muốn ngu hạnh cùng linh nhân ở vào có thể trao đổi không gian bên trong, hắn còn cái gì đều không thẳng thắn, có điểm tâm hư. Nhưng hắn thật cần trợ giúp, nhiệm vụ chi nhánh phát động mang ý nghĩa trợ giúp tới. Nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố về sau, phương phủ không khí giống như xảy ra lặng lẽ cải biến. Chu Tuyết nhắm mắt theo đuôi cùng tại Triệu Nhất Tiểu bên cạnh, đột nhiên kéo hắn lại cổ tay phải, đây là toàn thân hắn trên dưới ít có không bị tổn thương vị trí. Triệu Nhất Tiểu ánh mắt hướng trên người nàng nhẹ nhàng một chút, dọa đến Chu Tuyết lắc một cái, ngươi đừng nhìn ta, ta hại được hoảng. Ngươi nhìn phía trước đó là cái gì? Tại hình vòm cửa sân mặt sau, cái gì thứ màu trắng chính hơi rung nhẹ, gió thổi qua, còn rất phiêu dật. Triệu Nhất Tiểu theo tầm mắt của nàng, khép lại khởi mắt trái, đánh giá một hồi nói, kia hình như là vật áo. Chỗ này làm sao lại có người? Là ngu hạnh hoặc là Triệu Nho Nho sao? Triệu Nhất Tiểu không quá xác định, bởi vì trừ cửa sân chỗ ấy, địa phương khác cũng ẩn ẩn truyền đến tiếng vang. Hắn cẩn thận nghe, quả thật tại cây cùng phong khoảng cách bên trong nghe được tiếng người. Có người xâm nhập, bắt đến. Đại sư nói, mau đi xem một chút, đừng để chạy. Là người hầu. Nhiệm vụ chi nhánh một mở, cái này âm u đầy tử khí trong phương phủ vậy mà nhiều hơn khác có ý thức gì đó. Triệu Nhất Tiểu đè ép thanh âm, đem Chu Tuyết hướng gần nhất trong phòng mang, trốn đi. Gần nhất phòng ở là cái hạ nhân phòng, bên trong truyền đến có người đi lại động tĩnh. Hắn đem Chu Tuyết an trí tại dưới cửa, giật giật miệng, ta đi thử xem người ở bên trong, ngươi đừng có chạy lung tung, một phút đồng hồ sau ta hoặc là gọi ngươi đi vào, hoặc là đi ra mang ngươi đi. Chu Tuyết ngồi xuống tốt, không dám phản bác, mặc một thân màu đỏ chót hỉ phục ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Triệu Nhất Tiểu lặng lẽ âm thầm vào gian phòng. Căn phòng này hắn tới qua không ít lần, cửa là mở, lúc trước hắn ở đây tìm kiếm manh mối lúc bị linh nhân phát hiện, vội vội vàng vàng thoát đi, cửa cũng liền không có đóng. Hắn theo trong khe cửa chui vào, mượn trong phòng lớn kiện ra che chắn cô hướng thanh âm nguồn gốc tìm tòi, rất mau nhìn gặp hai cái mặc màu sắc khác nhau quần áo tôi tớ. Hai cái tôi tớ đều là nam gia đình, ngay tại chơi xúc sắc, có phải hay không phát ra nhỏ giọng cười ha ha. Trong đó một cái tay vỗ lên bàn, phát ra ngột ngạt tiếng vang, dương dương đắc ý, ngươi lại thua. Có chơi có chịu a, lần này ngươi đi tìm kẻ xông vào, ta phải thật tốt ngủ một giấc. Một cái khác rõ ràng không tình nguyện, dựa vào. Liên người đại sư kia sẽ chỉnh yêu tiêu thần, mỗi ngày càng kia nhiều như vậy kẻ xông vào, hắn sau khi đến chúng ta phụ thượng an ổn qua sao? Xuyệt. Nói nhỏ chút nhi, nghe nói thiếu gia phía trước sinh bệnh đều là hắn xem trọng, mà là phu nhân thật coi trọng hắn, ngươi cũng đừng oán trách, đây không phải là chúng ta hạ nhân có thể nói. Chợt nghe xong, đoạn đối thoại này còn giống như rất bình thường, chính là hạ nhân đối một cái vừa vào phủ liền rất được coi trọng ngoại nhân bất mãn. Nhưng nếu như nhìn về phía mặt của bọn hắn, liền sẽ không nghĩ đến nhẹ nhàng như vậy. Hai vị này người hầu cho dù trò chuyện sinh động, nhưng bọn hắn vẫn là giai đoạn thứ nhất bên trong trong linh đường nhìn thấy cái chủng loại kia không mặt người. Mơ hồ đến hoàn toàn không nhìn ra ngũ quan khiến cho bọn hắn nhìn qua phảng phất bị màu trắng vải vóc quấn mấy đạo, không có con mắt, không có cái mũi, không có miệng, thanh âm liên tục không ngừng theo bọn họ phá một cái hố cổ họng khang bên trong truyền đến, đặc biệt quỷ dị. Triệu Nhất Tiểu lạnh lùng nhìn xem bọn họ, nghĩ nghĩ thân phận của mình, theo ẩn nút tủ gỗ mặt sau đi ra, quang minh chính đại hướng bọn họ đi đến. Thiếu gia. Hai người giật mình, nhao nhao theo trên ghế đứng lên, không biết trong mắt bọn họ Triệu Nhất Tiểu là cái dạng gì, tóm lại, bọn họ tạm thời không có biểu hiện ra không đúng. Các ngươi đang nói cái gì? Triệu Nhất Tiểu âm trầm hỏi. Hai cái tôi tớ tựa như nhận lấy kinh hãi, cực thắng cái kia khoát khoát tay, đem thân thể dẫn tới rất thấp, không, không có, thiếu gia, chúng ta cái gì cũng chưa nói. Các ngươi ở sau lưng thảo luận bệnh của ta. Phương tiểu thiếu gia trời sinh người yếu nhiều bệnh, thật phiền người khác cầm cái này nói hắn phế vật, cho nên không thích người khác nói cái này gốc dạng, cái này một giờ liền biết tại Triệu Nhất Tiểu nhân vật trong tin tức. Người hầu nói Huyên Thuyên bị chính chủ nghe thấy được, một tấm tuyết trắng trên mặt quả thực là nhăn xẻ ra chút biểu lộ, tiểu thiếu gia, thật xin lỗi. Các ngươi còn nói đại sư nói xấu. Triệu Nhất Tiểu lại nói. Lời này vừa nói ra, người hầu càng thêm bối rối, bọn họ nói, ôi tiểu thiếu gia à, ngài có thể tuyệt đối đừng đi cáo trạng à, bị phu nhân cùng đại sư biết rồi, chúng ta mệnh liền không có nha. Chúng ta cái này đi bắt kẻ xông vào, cái này đi. Triệu Nhất Tiểu lạnh lùng nhìn về bọn họ vội vã ra bên ngoài chạy, lạnh lạnh bồi thêm một câu, trước cơm tối đừng nghĩ hồi lời biếng. Người hầu liên thanh xưng phải, liên tục không ngừng đi. Triệu Nhất Tiểu nắm thật chặt trong tay chỉ sắt rốt cục nắm nới lòng một ít, hắn đi tới bên cửa sổ mở cửa sổ ra, nhỏ giọng nói, vào đi. Không có Chu Tuyết đáp lại. Triệu Nhất Tiểu tâm lý phun lên dự cảm không tốt, thăm dò nhìn xuống. Ngoài cửa sổ, giống tuyết. Chương 260, ngộ hiểm, 23, tiền dơ. Chương 51, ngộ hiểm, 23, tiền dơ. Người không thấy. Triệu Nhất Tiểu nhịp tim hụt một nhịp, trên mặt không chút nào nhìn không ra nội tâm của hắn phập phồng. Hắn tiến đến tổng cộng mới không tới một phút, Chu Tuyết có thể đi đâu? Nàng xem ra không giống như là có dũng khí vứt bỏ giúp đỡ chạy loạn người, huống chi nếu như là không mặt người hầu bắt đến nàng, nàng hẳn là sẽ gọi mới đúng. So với Chu Tuyết khác nhau, lời nói của hắn tự tiện rời đi, hoặc là bị người hầu đụng vào, Triệu Nhất Tiểu càng có khuynh hướng, Chu Tuyết là bị người nào che miệng thu hút đi. Có lẽ là linh nhân, cũng có lẽ là ngu hạnh cùng Triệu Nho Nho. Nếu là cái trước, chỉ sợ sự tình liền không xong. Triệu Nhất Tiểu quyết định thật nhanh, lập tức dự định đem cửa sổ đóng kỹ, cửa sổ là mới vừa nhốt vào một nửa, liền bị một cỗ đẩy ngược lực cho ngăn cản. Hắn như giật điện rút tay về nắm lấy chỉ sát, dương mắt nhìn lại, liền gặp một cái to lớn vật theo trong cửa sổ bị ném vào, tại hắn trong con mắt không ngừng phóng đại. Hắn vô ý thức hướng bên cạnh nghiêng người né tránh. A! Vật không chút huyền niệm rơi đến trên đất bên trên, hạ giọng kêu một chút, sau đó chính mình ngồi lên, sờ lấy ngã đau cái mông, ngửa mặt lên. Là Chu Tuyết. Nàng đứng lên, vừa nhìn thấy Triệu Nhất Tiểu liền xách theo áo đỏ và táo hướng phía sau hắn trốn. Tân Lang đại ca, có người đến. Chu Tuyết ủy ủy khuất khuất trốn đến Triệu Nhất Tiểu sau lưng, trong lòng một trận sợ hãi. Nàng liền nói cái kia Phương Hạnh có vấn đề đi, cái này đều ở trong mơ xuất hiện. Vừa rồi nàng liền ngồi xổm ở phía dưới cửa sổ, chợt nghe tiếng bước chân, vừa quay đầu lại, tâm kia công việc lúc mới hẳn là nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Âm trầm biểu lộ cùng Quỷ Tân Lang có liều mạng, thế nhưng là, nàng phía trước liền suy đoán qua, Phương phủ, Phương Hạnh, cái người điên kia có thể hay không chính là tính cách cổ quái Phương Hạnh. Vốn là chỉ là tự dưng liên tưởng, không nghĩ tới bây giờ, người này trực tiếp vào mộng, lấy không mang mặt nạ chân diện mục tìm đến nàng. Thật là đáng sợ anh. Chu Tuyết trực tiếp không để ý đến ngu hạnh mặc trên người hiện đại phục sức, còn tưởng rằng tên điên móc mặt nạ đến giết nàng, tại chỗ liền chuẩn bị cao giọng kêu cứu, thu hút trong gian phòng hảo tâm Quỷ Tân Lang tới cứu nàng. Xuyệt, ngu hạnh tay mắt lênh lẹ, che Chu Tuyết miệng, dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn nàng, ai ngờ nàng dễ dụa được lợi hại hơn, Triệu Nho Nho theo ngu hạnh sau lưng thò đầu ra, cái cằm chỉ cửa sổ. Hai người này gặp Chu Tuyết thật không phối hợp, quyết định trực tiếp đem nàng ném vào là xong. Cứ như vậy, Triệu Nhất Tiểu suýt chút nữa bị nhiệm vụ yêu cầu bảo hộ đối tượng cho nện vào. Nếu là không đem ngươi miệng che, ngươi là có thể đem những cái kia không có mặt người hầu đều nói nhau nhau đến, ta cũng không muốn nhìn thấy một màn kia. Bên ngoài truyền đến nhỏ giọng nói thầm, Triệu Nhất Tiểu căng cứng thân thể hơi hơi bưng lỏng, hắn nghe ra, đây là Triệu Nho Nho thanh âm. Sau một khắc, Triệu Nho Nho hai tay đảo tại khung cửa sổ bên trên, tựa hồ là mượn cái gì lực, khẽ đảo liền lật lên. Người nàng tay so với Chu Tuyết linh hoạt nhiều, hiển nhiên, hiện đại trang phục cho nàng mang đến vô cùng lớn tiện lợi, trái lại Chu Tuyết một bộ váy đỏ, liền đi đường đều thật phiền toái. "Đừng tới đây." Chu Tuyết nhìn thấy chính mình hàng xóm Liêu Nho Nho, hồi tưởng lại chính mình phía trước một đêm tại cầu thang nói bên trong bị những thứ không biết truy đuổi, hết thảy đều liên thành tuyến. Nguyên lai Liêu Nho Nho cũng là tên điên cùng một bọn, trời ạ, nàng còn ăn Liêu Nho Nho làm cơm, cùng nàng tán gẫu chính mình gần nhất gặp quỷ sự tình, còn cùng nàng cùng đi tế bái nãi nãi. "Chu Tuyết, thương lượng, có thể hay không đừng gặp một lần chúng ta liền cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng?" "Nóa." Triệu Nho Nho nguyên bản là biết Triệu Nhất Tiểu trong phòng, nàng cùng ngu hạnh xa xa thấy được Triệu Nhất Tiểu cùng Chu Tuyết hai đạo hồng sắc thân ảnh, liền quyết định đến tụ họp. Kết quả ngẩng đầu một cái thấy được Triệu Nhất Tiểu mặt, nàng nói được một nửa lập tức chuyển biến làm một tiếng kinh hô. Hô xong, Triệu Nho Nho kịp phản ứng, gắt gao che miệng của mình. Chu Tuyết không gọi thành công, nàng ngược lại trước gọi, "Bất quá, đây là có chuyện gì?" Nàng kinh nghi bất định nhìn xem Triệu Nhất Tiểu mặt, thanh âm nhiễm lên một vẻ run rẩy, "Ngươi là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại bị thương nặng như vậy?" "Đông." Sau lưng một tiếng vang nhỏ, Ngu Hạnh cũng lật ra tiền đến, thuận tay đóng cửa sổ. Triệu Nhất Tiểu không có trả lời Triệu Nho Nho vấn đề, không tự giác hướng Ngu Hạnh nhìn lại, cùng Ngu Hạnh liếc tới ánh mắt đụng vào nhau, rõ ràng nhìn ra trong mắt đối phương sai sững sờ. Hắn nhớ tới mình bây giờ bộ này thê thê thảm thảm bộ dáng, có chút chật vật thu hồi ánh mắt, chỉ lãnh đạm cùng run rẩy bên trong Chu Tuyết nói, "Không cần trốn, người một nhà." Chu Tuyết trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu, nàng khẽ giật mình, khô cằn lặp lại, "Từ, người một nhà." Người một nhà vừa rồi thế nhưng là kém chút đem nàng dọa tê liệt, liền không thể hảo hảo theo chính diện đi tới sao? Chơi cái gì phía sau tập kích? Giống như là biết nội tâm của nàng suy nghĩ, Ngu Hạnh không kiên nhận thanh âm theo tiếng bước chân từ xa mà đến gần, chính diện bị ngươi thấy, đợi không được chúng ta giải thích với ngươi, ngươi đã sớm chạy, tìm ra được lại phiền toái lại dễ dàng bị không mặt người phát hiện, ai để ngươi không tín nhiệm ta nhóm đâu. Ngu Hạnh nguôi nói một câu liền hướng chỗ này đi một giờ, nói xong đã dừng ở Triệu Nhất Tiểu trước người. Hắn nhìn xem đang cố gắng yên tĩnh Chu Tuyết, rêu cợt nói, "Nếu là tín nhiệm ta, ban ngày liền sẽ không gửi nhắn tin thăm dò ta không phải sao? Ai biết các ngươi có phải hay không người xấu a? Ta không được cẩn thận một giờ sao?" Chu Tuyết cãi lại, khả năng bởi vì trong công ty hai người thân phận cao không sai biệt cho lắm nguyên nhân, bị Quỷ Tân Lang ghét bỏ nàng nhịn, bị Phương Hạnh ghét bỏ, dù là đối phương giống như có chút này nọ, nàng cũng vẫn là không phục. "Tùy theo ngươi, tránh ra một chút." Ngu Hạnh cũng chỉ là nhìn nàng một cái mà thôi, dùng biểu hiện này củng cố một lần nhân vật thiết lập, về sau lực chú ý liền toàn bộ đặt ở Triệu Nhất Tiểu trên người, đem Chu Tuyết nắm lấy Triệu Nhất Tiểu bả vai tay cho phủi xuống dưới. "Xách, nói đùa cái gì, Triệu Nhất Tiểu trên vai còn có tổn thương đâu, bị nắm đau cũng sẽ không lên tiếng." Coi như không chuyện này dường như. Cái này một thân vết thương, nhìn xem liền rất đau. "Chu Tuyết, ngươi đi theo ta, ta nói cho ngươi nói thân phận của chúng ta." Triệu Nho Nho thấy tình thế, lôi kéo còn có chút chưa tỉnh hồn Chu Tuyết liền hướng gian phòng một góc khác đi đến, định dùng một trận nói bậy cho Triệu Nhất Tiểu cùng Ngu Hạnh trở lại tùy ý trao đổi không gian. Chu Tuyết thập phần tín nhiệm Quỷ Tân Lang, nếu Quỷ Tân Lang nói cái này hai là người một nhà, nàng tạm thời cũng có thể tiêu hóa sự thật này. Thế là Chu Tuyết vừa nghĩ hai người kia chẳng lẽ là Quỷ Tân Lang đặt ở bên cạnh ta bảo hộ ta, vừa cùng Triệu Nho Nho rời đi. Bên này Ngu Hạnh nhíu mày đánh giá Triệu Nhất Tiểu, Triệu Nhất Tiểu cũng không chủ động nói chuyện, hai người lập tức rơi vào trầm mặc. Nửa ngày, Triệu Nhất Tiểu phát hiện chính mình trước tiên không chịu được nữa, hắn há to miệng, cuối cùng chỉ nói, "Kỳ thật ta còn tốt." Nhìn qua cũng không giống như là còn tốt dáng vẻ. Ngu Hạnh đến gần một bước, rốt cục mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Triệu Nhất Tiểu, "Con mắt quan trọng sao?" Đỉnh lấy dạng này tầm mắt, Triệu Nhất Tiểu nguyên bản định nói đều nuốt xuống, chỉ có thể thành thành thật thật nói thật ra, "Rất đau, bất quá không có ngươi thấy khoa trương như vậy, ta đối đau đớn cũng không mẫn cảm." A, Ngu Hạnh khẽ cười một tiếng. Triệu Nhất Tiểu không hiểu lắm hắn tại sao phải cười, mắt trái đầu đi một cái hoang mang ánh mắt. Ngu Hạnh đưa tay vướt vướt huyệt thái dương, cảm xúc tựa hồ có chút trầm thấp, nói thực ra, ngươi cái bộ dáng này, ta tiến đến phía trước liền nghĩ đến, cho nên ngược lại là không chút nào bất ngờ. Linh nhân tại trong cái không gian này đi. Ừm. Triệu Nhất Tiểu đối Ngu Hạnh biết linh nhân ở chỗ này cũng không ngoài ý muốn, có lẽ hắn cùng Triệu Nho Nho tại ngoại giới lấy được đầu mối gì cũng nói không chừng. Làm ta ý thức được linh nhân sắm vai là cái này trong khi suy diễn cái nào đó phía sau màn hát thủ một loại nhân vật, mà Lương Nhị Ni đang lợi dụng mộng cảnh tránh né hắn thời điểm, ta liền xác nhận, nếu là hắn ngay tại thúc đẩy, nhất định chính là ở trong mơ. Ngu Hạnh không cùng Triệu Nhất Tiểu giải thích ai là Lương Nhị Ni, ai đang lợi dụng mộng trốn ai, hắn tựa như là đang lầm bầm lồ bầu. Hắn ở trong mơ, ngươi cũng ở trong mơ, vậy các ngươi rất có thể sẽ chính diện đụng tới. Cùng linh nhân chính diện đối đầu, bị nhiều loại tổn thương đều là bình thường. Tệ hơn tình huống cũng có thể là xuất hiện, nói thật đi, ta đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn lẩm bẩm nói, sau đó mở mắt ra, nhìn qua trước mặt ẩn nhẫn quá mức thanh niên, "Thật xin lỗi, ngươi sẽ thụ thương có rất lớn một phần nguyên nhân đều là bởi vì ta." Triệu Nhất Tiểu trong lòng dâng lên một vẻ không đồng ý. "Cái này với ngươi không quan hệ." U ám thanh tuyến hoàn toàn như trước đây, chỉ bất quá lần này bởi vì bị thương, rõ ràng suy yếu một giờ. Ngu Hạnh thầm cười khổ một phen, cái này còn thật cùng hắn quan hệ rất lớn. Nếu như không phải hắn ở đây, linh nhân chỉ sợ căn bản sẽ không nửa đường chen chân tới làm cái gì đặc biệt khách quý, cũng sẽ không cho Triệu Nhất Tiểu, cùng với mặt khác chất hợp thành xứng trong ngộng người áp lực lớn như vậy. Chính là bởi vì lần này tử vong đường thẳng song song có hắn đồng đội, linh nhân mới có thể ôm ác ý đến trêu đùa bọn họ. Lúc trước hắn liền ý thức được qua, hắn người này bao che khuyết điểm, không nhìn nổi phía bên mình người thụ thương. Triệu Nhất Tiểu rất đơn thuần, cũng rất cố chấp, dù cho trên người lưng đeo bí mật nào đó, lại nhưng vẫn bị hệ thống phán định vì chính đạo tuyến. Triệu Nhất Tiểu, vẫn luôn hắn thật thích một cái đứa nhỏ. Hắn được đến Lương Nhị Nhi trả lời chắc chắn, mở ra chi nhánh về sau, được cho biết nhất định phải tại Chu Tuyết phủ cận mới có thể đạp nát Bạch Ngọc nhập mộng. Lương Nhị Nhi tạm thời không muốn bởi vì quá nhiều sơ hở mà bị giam trú nơi này người kia phát hiện, cự tuyệt trực tiếp đem bọn hắn đưa về Chu Tuyết gia. Hắn cùng Triệu Nho Nho không thể làm gì khác hơn là một lần nữa lái xe về nhà, trên đường, hắn liền nghĩ qua chuyện này. Vạn nhất linh nhân dạy vỏ tiểu ca đâu? Vạn nhất vì làm hắn tức giận hoặc là mất khống chế, linh nhân nghĩ đến biện pháp tra tấn trong tay người đâu? Còn có, vạn nhất linh nhân phát huy chính mình am hiểu nhất năng lực, ý đồ dùng ngôn ngữ giao động Triệu Nhất Tiểu, nhường Triệu Nhất Tiểu rơi vào đọa lạc tuyến đâu? Hắn sẽ như thế nào? Ngu Hạnh dự đoán một chút cái kia tràn diện, đạt được một cái kết luận. Hắn tựa hồ cũng sẽ không biểu hiện ra quá khoa trương cảm xúc, dù sao sống lâu như thế, lại khó tiếp nhận sự tình đều gặp, huống chi một cái nhận biết không lâu Triệu Nhất Tiểu. Nhưng là cuối cùng, khá là đáng tiếc cùng không cam tâm. Sau đó điểm ấy ba động tâm tình liền sẽ vì linh nhân sáng tạo xúi dục hắn mất khống chế vô liếng. Linh nhân thủ đoạn, ngu Hạnh có thể nói lòng dạ biết rõ. Cho nên hắn vừa tiếp cận Chu Tuyết, không chậm trễ bao nhiêu thời gian, liền lập tức rất bể Bạch Ngọc, nhìn xem Bạch Ngọc bên trên linh chữ chia 5 x 7, không nói những cái khác, còn rất thoải mái dễ chịu. Mà đang đập nát Bạch Ngọc trước đó, ta liền không lên vội vàng nhận nổi, tử ca. Ngu Hạnh đen nhánh ánh mắt chết đi một chút, thân thể của ngươi chống không chịu đựng được, chỉ có ngươi chính mình rõ ràng nhất, cho nên, một khi cảm thấy không được, lập tức nói với ta. Ta sẽ đem ngươi đặt ở chỗ an toàn nhất. Ta, Triệu Nhất Tiểu vốn là muốn nói ta không cần, nói đến một nửa dừng một chút, sửa lời nói, ta đã biết. Ngu Hạnh gật gật đầu, cái đề tài này chỉ có thể như vậy đình chỉ, bởi vì hoàn cảnh không cho phép bọn họ đem thời gian lãng phí ở không có biện pháp giải quyết kẻ buôn nước bọt thăm hỏi bên trên. Mà linh nhân vấn đề này lại không thích hợp tại lịch dễ ảm suy diễn bên trong giải thích, chờ bọn hắn rời đi cái này suy diễn, hắn đại khái sẽ cùng Triệu Nhất Tiểu còn có Triệu Nưu lộ ra một giờ chân tướng. Ngu Hạnh đem chủ đề mang về quỹ đạo, ngươi cùng linh nhân chiến đấu qua, hắn sắm vai là ai? Có thể sử dụng vật lý thủ đoạn tạo thành sát thương sao? Có thể. Triệu Nhất Tiểu nói. Ngu Hạnh khỏe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. Linh nhân thế nào đối Triệu Nhất Tiểu, hắn nhất định sẽ tại trận này suy diễn bên trong, tại chỗ đem thủ cho báo. Một cái 1/9 sức mạnh, đồng thời có thể dùng vật lý thủ đoạn đánh chết linh nhân, không phải là đâm đao thời cơ tốt sao? Hắn tiếp tục hỏi, lần này vấn đề lại khoảng cách có hơi lớn, Chu Tuyết nhập mộng duy trì liên tục bao lâu, ngươi có phải hay không có nhắc nhở? Triệu Nhất Tiểu gật đầu. Lần trước nàng nhập mộng tại trong hiện thực hẳn là đêm qua, duy trì liên tục thời gian một lúc. Nửa đường cách 5 tiếng, lần này lâu 1 giờ, một cái nửa tiểu, vân vân. Thanh âm hắn bên trong nhiễm lên 1 giờ chần chờ, thời gian thay đổi. Nhiệm vụ chi nhánh bắt đầu về sau, hắn còn không có đóng chú chẳng qua thời gian trôi qua, kết quả sớm tại ngay từ đầu liền cho ra Chu Tuyết bảo hộ thời hạn vậy mà vô thanh vô tức liền sửa lại chữ số. Ngu Hạnh hai tay cắm ở áo khoác trong túi, biến thành bao lâu? 4 giờ. Triệu Nhất Tiểu nhìn về phía hắn, đây là chi nhánh mở ra tạo thành. Không phải là bởi vì chi nhánh. Ngu Hạnh một bên sông lặng lẽ meo meo hướng bọn họ nhìn bên này hai nữ sinh vẫy vẫy tay. Gia hiệu các nàng có thể tới rồi, một bên nói với Triệu Nhất Cửu, là ta cho Chu Tuyết ăn thuốc ngủ, nhường nàng ngủ thêm một hồi. Cưỡng ép đem Chu Tuyết giấc ngủ thời gian kéo dài, nằm mơ thời gian cũng liền dài ra. Triệu Nhất Cửu sững sờ, vì cái gì? Chu Tuyết nằm mơ thời gian càng ngắn, đối với nàng mà nói liền càng an toàn, bởi vì nàng lớn nhất nguy cơ chính là trong mộng đại sư. Ngu Hạnh tại sao phải đem Chu Tuyết nhập mộng thời gian kéo dài? Đây không phải là chính mình cho chính mình tăng thêm độ khó sao? Nếu biết linh nhân ngay tại trong mộng, ta kia cam lòng tiến đến một hồi liền đi, lại để cho tiểu ca một người đối mặt hắn đâu? Ngu Hạnh lộ ra lóe lên một cái rồi biến mất dáng tươi cười, Chu Tuyết ở đây mặc dù nguy hiểm, nhưng là ta có lòng tin bảo hộ nàng, nàng ngộng bao lâu cũng không có vấn đề gì, nhưng là ngươi, ta nhất định phải để ngươi tại ta trong tầm mắt, tài năng ngăn chặn linh nhân đối uy hiếp của ngươi. Nói tóm lại, vì không để cho ngươi bị linh nhân giày vò, ta có thể hy sinh nhiệm vụ độ khó. Triệu Nhất Tiểu con mắt hơi hơi trợ to, có chút xúc động. Bất quá, hắn luôn cảm thấy một khi kéo tới linh nhân, Ngu Hạnh trong khi hành động liền tổng lộ ra một cô ấy nấy ý tứ. Bởi vì ấy nấy, cho nên không để cho người khác đối mặt linh nhân. Người khác gặp bất cứ thương tổn gì đều từ Ngu Hạnh đến gánh chịu, cái này logic hẳn là không đúng. Triệu Nhất Tiểu muốn nhắc nhở hắn, đừng đem trách nhiệm đều kéo qua đi, liền gặp đi tới Chu Tuyết một mặt. Ba. Nàng nghe được cái gì? Ngươi đút ta uống thuốc ngủ. Ta làm bao lâu mộng đều có thể. Chu Tuyết không thể tin. Nghe một chút, cái này mẹ nó nói là tiếng người sao? Nhắc lên cái này, Triệu Nho Nho cũng là khỏe mặt giật một cái, nàng đối Ngu Hạnh nói, ta đã cùng Chu Tuyết thẳng thắn, nàng hiện tại biết hai chúng ta chân thực thân phận nhưng thật ra là chuyên nghiệp bắt quỷ đoàn đội. Bởi vì quyết định can thiệp cái này sự kiện linh dị mà cùng Quỷ Tân Lang có giao tình, nàng sẽ không lại sợ hãi chúng ta. Đây là nàng vừa rồi vài phút nói bậy kết quả, nói đưa được thực sự dị thường rõ ràng, liền Ngu Hạnh đều kém chút trợn mắt chừng một cái đi qua. Có thể Chu Tuyết đắm chìm trong Ngu Hạnh câu kia ta cho nàng ăn thuốc ngủ mang tới trong lúc khiếp sợ, nhất thời không có chú ý tới. Triệu Nho Nho lại thay Ngu Hạnh giải thích, "Chu Tuyết, chúng ta nếu là chuyên nghiệp đoàn đội, khẳng định biết chút cậy khóa các loại năng lực ha. Vậy cũng không thể tìm ta trong phòng ngủ đến a." Chu Tuyết hoảng sợ bưng kín chính mình, "Nhất là ngươi." Nàng chỉ Ngu Hạnh, ngươi một đại nam nhân tiến ta phòng ngủ. Ngu Hạnh liếc nhìn nàng một cái, duy trì lấy chính mình tính cách người không tốt thiết, thực không dám giấu giếm, coi như không có ta, ngươi gian kia phòng ngủ mỗi lúc trời tối cũng đủ náo nhiệt. Chu Tuyết, đây là chân thực tồn tại sao? Chương 261, ngộng hiểm, 24, phân tổ. Chương 52, mộng hiểm, 24, phân tổ. Nhiệm vụ chi nhánh chia làm hai bộ phận, một phần là tìm tới Bạch Ngọc, một bộ phận khác là giết chết đại sư. To như vậy phủ đệ, nghĩ tại tạm thời không rõ ràng có bao nhiêu cái người hầu tuần tra lục soát hạ tìm tới một khối nho nhỏ ngọc, nếu như không có nhắc nhở hoặc manh mối, tất nhiên là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thêm vào linh nhân theo nhiệm vụ chi nhánh bắt đầu sau liền không có lại xuất hiện qua, cũng không biết là đang có ý đồ gì, cho tiểu đội nhiệm vụ mang đến rất nhiều sự không chắc chắn. Cho nên, thừa dịp Triệu Nhất Tiểu dùng thiếu gia thân phận được đến một cái trong thời gian ngắn tương đối an toàn gian phòng, thật vất vả tại giai đoạn thứ 2 tụ họp 3 người quyết định nắm chặt thời gian trao đổi tin tức, hai bên tin tức kết hợp lại, tài năng đối Bạch Ngọc vị trí có một cái đại khái phỏng đoán. Chu Tuyết một người ngồi ở phía xa, ba vị suy diễn giả cuối tầm mắt bên trong, buồn bực ngán ngẩm mà tâm kinh đạm chiến nghe ngoài phòng tới tới đi đi tiếng bước chân, cùng với những cái kia đáng sợ vô diện nhân giống nhân loại bình thường đồng dạng phàn nàn và nói chuyện thanh âm, thỉnh thoảng hướng trong phòng những người khác phương hướng ngắm đi. Nàng cảm giác nàng làm cả chàng sự kiện nửa cái nhân vật chính đã hoàn toàn bị loại bỏ ra ngoài. Quỷ Tân Lang coi như xong nha, vì cái gì hai cái ngày bình thường ngụy trang thành hoàn toàn không cùng xuất hiện đồng sự cùng hàng xóm, cũng tự xưng nghề nghiệp bắt quỷ, cùng một cái quỷ trò chuyện vui vẻ a huy. Ta không có tư cách dự thính sao? Tại sao phải đem ta đến khi bên cạnh cạnh góc bên trong đi? Không nhìn người bị hại Chu Tuyết đồng chí trong mắt lên án, ngu hạnh, Triệu Nhất Tiểu cùng Triệu Nho Nho ngồi trong phòng bàn gỗ một bên, cấp tốc hợp quy tắc manh mối. Ngu hạnh đem Lương Nhị Nhi chuyện bên kia đối Triệu Nhất Tiểu đơn giản giải thích một phen, trọng điểm nói một lần Lương Nhị Nhi bản thân tình huống. Ta tại nàng trước mộ bia hỏi rất nhiều, mặc dù nàng trả lời chỉ có một phần nhỏ, nhưng là trên cơ bản ta có thể xác định, nàng năm đó là bị đại sư chủ động tìm tới, lừa gạt cảm tình, cùng đại sư cùng một chỗ hơn một năm về sau, đại sư đem Bạch Ngọc đưa cho nàng, sau đó chơi biến mất. Ngu hạnh bật cười một tiếng, cái này đại sư, thiết lập bên trên hẳn là linh nhân tính cách, hắn đem Lương Nhị Nhi lừa khăng khăng một mực, biến mất về sau, vừa lúc thời cuộc dung chuyển, Lương Nhị Nhi đem Bạch Ngọc xem như bảo bối tùy thân mang theo, thẳng đến có quỷ hồn đối với hắn dây dưa mơ hồ, nàng cùng quỷ tân nương Lưu Tuyết sinh ra gặp nhau. Thế mới biết hết thảy đều là một hồi âm mưu. Về sau nàng không chịu nổi gánh nặng, nguyên bản yêu bị oán hận chiếm cứ, tình nguyện tử vong đến nhường đại sư không cách nào đưa nàng mang đến hoàn thành trận kia không bị thế nhân cho phép hôn lễ, thế nhưng là nàng không nghĩ tới, đại sư coi trọng chính là nàng thể chất đặc biệt, dù cho nàng chết rồi, vẫn có thể đạt đến đại sư yêu cầu. Thế là, nàng bắt đầu dài dằng dặc quỷ hồn kiếp sống, Bạch Ngọc tại nàng khi còn sống liền đã giống như giỏi trong xương không cách nào tránh thoát, sau khi chết càng là như vậy. Triệu Nhất Tiểu nghiêm túc nghe, không biết tại sao, vừa nghĩ tới đại sư hiện tại từ linh nhân đóng vai, đem linh nhân đưa vào nhân vật này về sau, hắn đã cảm thấy linh nhân hẳn là thật am hiểu làm lừa gạt người khác chuyện tình cảm. Bởi vì, hắn chính là phần đông đọa lạc tuyến bên trong khó ứng phó nhất loại kia, diễn kỹ tốt, sẽ nhìn rõ lòng người, xa đọa không phải là bởi vì một loại nào đó tư lợi, mà là bị thực sự nhìn rõ thế gian về sau theo đáy lòng sinh ra chán ghét thôi hóa, hoàn toàn phản nhân loại thêm phản xã hội nhân cách. Xúc động phạm tội cùng quy cao phạm tội, không cần so với đều biết loại kia càng đáng sợ. Trên đây ấn tượng, đến từ Triệu gia cùng viện nghiên cứu đối xuất quỷ nhập thần linh nhân tính cách phân tích. Tại biết ngu hạnh ủy thác Triệu Mưu Cha đan lăng kính lúc, Triệu Nhất Tiểu liền dành thời gian đi tìm hiểu một chút người này. Bởi vì tín nhiệm phá diệt mà sinh ra oán hận, ngu hạnh có thể hay không cũng là dạng này cùng linh nhân kết thù đâu. Triệu Nhất Tiểu nhìn xem trên mặt tự nhiên ngu hạnh, âm thầm nghĩ đến. Ngu hạnh chú ý tới ánh mắt của hắn, nói chuyện tiết tấu dừng một chút, vô ý thức tại Triệu Nhất Tiểu mắt phải bên trên đảo qua, sau đó nghiêng đi tầm mắt, làm bộ cái gì cũng không có phát sinh. Lương Nhị Ni lấy quỷ hồn chi thể tồn tại nhiều năm, bắt đầu dần dần nắm giữ ngộng cảnh lực lượng, thế là đã sáng tạo ra dạng này một giấc ngộng bên trong ngộng thế giới, dùng để lừa gạt trong Bạch Ngọc lưu lại đại sư ý thức, đem mục tiêu chuyển biến đến Chu Tuyết trên người. Nói cách khác, chúng ta nhiệm vụ muốn bảo hộ Chu Tuyết, kỳ thật từ đầu tới đuôi đều là cái không tồn tại người. Nếu như không có phát động chi nhánh, như vậy nhiệm vụ liền sẽ như thường lệ tiến hành. Phát động chi nhánh về sau, biết được kỳ thật chân chính cần bảo hộ chính là Lương Nhị Nhi, lúc này mới có cướp đoạt Bạch Ngọc, giết chết đại sư nhiệm vụ. Phía trước đã từng có nhắc nhở, Bạch Ngọc chỉ có thể từ người sống đụng vào, quỷ hồn đụng vào lại nhận tiêu đốt. Cho nên chúng ta cướp đoạt Bạch Ngọc đập nát, là vì nhường Lương Nhị Nhi giải thoát. Mà giết chết đại sư phân thân thì là triệt để giúp Lương Nhị Nhi thoát khỏi đại sư khống chế. Nếu có tùy ý một giờ không làm được, lớn như vậy sư liền sẽ ý thức được Lương Nhị Nhi chướng nhãn pháp, từ đó không tại bị mộng vây khốn, Lương Nhị Nhi liền sẽ bị hắn tìm tới, mang đến bái đường. Tại trong lúc này, bảo hộ Chu Tuyết vẫn thành lập, bởi vì nếu như nàng bị đại sư thành công kéo đi hoàn thành bái đường, đại sư liền sẽ biết đây là cái giả tượng, vẫn như cũ sẽ đi tìm Lương Nhị Nhi. Ngu Hạnh nói xong, đầu ngón tay vướt vướt theo trên bàn tìm tới xúc sắc, tổng kết nói, theo những tin tức này bên trong, chúng ta có thể biết được đại sư vì hoàn thành cái nào đó này nọ, nhất định phải làm cho một ít người sống nữ hài cùng đã chết đi phương phủ tiểu thiếu gia, cũng chính là ngươi sắm vai vị này quỷ tân lang bái đường thành thân, cái này chọn lựa điều kiện thật hà khắc, nhiều năm mới có thể tìm được một cái, nếu không hắn căn bản không cần dây dưa đến cùng Lương Nhị Nhi. Lưu Tuyết cũng phù hợp cái này đặc chất, chỉ bất quá nàng không có Lương Nhị Nhi phù hợp, nàng chết về sau, bái đường kết quả là thất bại, mà đại sư sẽ không phạm hai lần đồng dạng sai lầm, Lương Nhị Nhi chết rồi, bái đường hẳn là có thể tiếp tục tiến hành. Đại sư, hoặc là nói linh nhân, đến tột cùng muốn chính là cái gì? Chúng ta còn không biết, chỉ biết là vô luận hắn là thế nào mục đích, phá đi là được rồi. Đúng vậy a, linh nhân cùng chúng ta tuyệt đối là mặt đối lập, phá đi là được rồi. Triệu Nho Nho cũng thật khẳng định cái này một giờ, ta vừa rồi lên một quẻ, tại cả chàng suy diễn bên trong, không tồn tại linh nhân cùng chúng ta nhưng thật ra là một bên loại này đảo ngược, đại khái có thể yên tâm chọc hắn. Khá lắm, ta con mẹ nó trực tiếp khá lắm. Triệu Nho Nho thật có loại, Phan Phan. Ngươi phấn nhân mã bên trên liền sẽ là một cỗ thi thể a. Ta thật muốn nhìn xem linh nhân sẽ thế nào đem một nữ nhân giàn vật đến chết đâu. Ta càng muốn nhìn hơn linh nhân cho hạnh bồi tội, một bên đem hạnh lăng chỉ vừa nói xin lỗi cái chủng loại kia a. Thế nào các ngươi đọa lạc tuyến phát biểu liền thích dùng gợn sóng số đúng không? Đừng để ý đến bọn hắn, bọn họ giọng nói không dập dờn sẽ không nói chuyện. Linh nhân cũng là dạng này, ngươi nghĩ lời này bị hắn nhìn thấy sao? Đừng nói linh nhân, hạnh ngẫu nhiên cũng thế, thế nào, ấn các ngươi nói như vậy, hạnh cũng là chúng ta đọa lạc tuyến hậu tuyển. Trong bất chi bất giác, lại ít dễ ảm thời gian tràn vào một nhóm lớn đọa lạc tuyến người xem, bọn họ ngược lại là cũng thật vui vẻ nhìn hơn nửa ngày lại ít dễ ảm, nhưng mà một phát nói, kia tất nhiên sẽ cùng giá trị quan người khác nhau ầm ĩ lên. Ngu hạnh nhìn Triệu Nho Nho một chút, phát hiện nàng thần sắc lại còn thật kiên định, có chút buồn cười hỏi, ngươi nói như vậy, liền không sợ sau khi ra ngoài linh nhân bọn ngươi? Triệu Nho Nho lập tức hiểu xỉu bẹp, không sợ. Làm sao có thể không sợ, đây không phải là đã đắc tội sao, lại đắc tội hung ác một chút cũng không quan hệ rồi đi. Nàng ủy khuất vuốt vuốt mặt, ta ngay từ đầu chính là vì đổi Triệu Như một cái nhân tình mà thôi à, quỷ biết đem chính mình đáp tiền đến, khỏi cần phải nói, chỉ là linh nhân trở thành đặc biệt khách quý, đồng thời cùng tham gia tử vong đường thẳng song song suy diễn giả vì đối lập quan hệ chuyện này, cũng đủ để cho chúng ta tam đại gia tộc nội bộ bối rối lập tức. Lần này tỷ số thương vong tuyệt đối là lịch sử mới cao. Cho nên, nói đến đây, Triệu Nho Nho con mắt hơi hơi trợ to, xích lại gần Ngu Hạnh, ta thế nhưng là đem chính mình bán được ngươi trong hố, tương lai thế nào cũng phải suy nghĩ một chút ta đi. Ta cần đại lão bảo hộ, nếu không ta vài phút liền bị ám sát á. Ngu Hạnh về sau xê dịch, cách xa nàng vụ sáng con mắt. Cái này nói tới tương lai. Cô nương này có đôi khi, thật sự là tinh khôn có thể a. Hắn biết, Triệu Nho Nho trong miệng đại lão, chỉ dĩ nhiên không phải hắn, tại bất luận cái gì người xem ra, hắn hiện tại cũng chỉ là một cái có tiềm lực tân tấn phân hóa tuyến mà thôi, cùng cái gọi là đại lão còn có không ít khoảng cách. Nàng nói là khúc hàm thanh, là sau lưng của hắn khả năng tồn tại bất kỳ một cái nào có thể cùng linh nhân chống lại minh tinh suy diễn giả. Lại bình thường tư duy bên trong, có thể cùng linh nhân khiêu chiến, tất nhiên có át chủ bài tồn tại, làm linh nhân loại này đại ác nhân cũng không cách nào tùy tâm sở dục giết chóc. Triệu Nho Nho đánh cược chính là như vậy át chủ bài, cùng với bị linh nhân nho nhỏ chán ghét, sau đó vô thanh vô tức chết đi, không bằng quang minh chính đại chiến đội, tìm được một cái khác phân lượng đầy đủ cường giả phù hộ. Hơn nữa nàng cũng không có đến cùng đồ mạt lộ thời điểm, Triệu gia quái vật khổng lồ này cũng là nàng có thể có được lựa chọn vốn liếng một trong số đó, nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể đem tâm tính thả so với người khác thoải mái. Triệu Nhất Tiểu lại nhíu mày, cũng không biết chỗ nào bị xúc động đến, luôn cảm thấy yêu cầu này có chút không tốt, hắn cấp tại ngu hạnh trả lời phía trước lạnh giọng đánh gãy, ra ngoài lại nói cái này. Nha. Thụ thương Triệu Nhất Tiểu nhường người không nghĩ phản bác dục vọng, Triệu Nho Nho hiện tại đối vị này người bị trọng thương có thể nói là hữu cầu tất ứng. Ngu hạnh cười không nói, thuận thế lướt qua cái đề tài này, ngược lại hỏi, ngươi đây tiểu ca, tại tòa phủ đệ này có phát hiện gì sao? Triệu Nhất Tiểu gật gật đầu, hắn đụng đụng bao trùm mắt phải vải màu trắng, đây là ngu hạnh nhất định phải cho hắn băng bó bên trên, rõ ràng cũng sẽ không tiếp tục chảy máu. Hắn thả tay xuống, có chút hư nhược thanh âm đều không che giấu được trong đó lãnh đạm khí chất, nơi này là phương phủ phu nhân cùng cái gọi là đại sư hẳn là có một ít không minh bạch quan hệ, trước mắt xem ra, đại sư là thúc đẩy tiểu thiếu gia cùng Lưu Tuyết trận kia hôn lễ kẻ cầm đầu, mà phu nhân rất có thể là bị đại sư lợi dụng, hoặc là có mặt khác ý đồ. Hắn đã từng cho phảng phất tiểu thiếu gia đã chữa bệnh, ta hoài nghi, ngay cả tiểu thiếu gia chết đều là hắn làm, phu nhân ở trong đó đưa đến tác dụng tuyệt đối không nhỏ. Toàn bộ chuyện xưa bối cảnh vẫn như cũ có thể cùng giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ sâu trôi đứng lên, đại sư muốn thông qua nhân quỷ chi cưới được đến thứ nào đó, cho nên hắn tìm được phương phủ, chọn chúng phương phủ tiểu thiếu gia, giết tiểu thiếu gia về sau, hắn lại dẫn dụ Lưu Bính Tiên bán mất hắn trước đó xem trọng Lưu Tuyết, lúc này mới dẫn đến Lưu Tuyết tự sát, hóa thành lệ quỷ tàn sát toàn bộ phương phủ người sống. Ở trong đó, bởi vì một ít bọn họ còn không hiểu rõ nguyên nhân, ngay cả mai táng một con đường đám láng giềng cũng không có thể may mắn thoát khỏi, nhao nhao trở thành vong hồn, đồng thời thống hận Lưu Bính Tiên, sợ hãi Chu Tuyết. Ngu Hạnh suy tư một chút, như vậy, chúng ta nhiệm vụ này bên trong, Bạch Ngọc vị trí không phải linh nhân trên người, chính là phu nhân gian phòng, tạm thời còn không thể xác định, hiện tại tòa này âm trạch bên trong trừ không mặt tôi tớ cùng linh nhân, còn có hay không mặt khác nhân vật tồn tại, tạm thời liền nói là gian phòng đi. Manh mối trao đổi đến nơi đây liền đầy đủ, tại 4 giờ bên trong, hắn nhất định phải hoàn thành hai cái này nhiệm vụ. Có lẽ nguyên bản nhiệm vụ là phân 2 ngày hoàn thành, có thể hắn uy Chu Tuyết uống thuốc ngủ chính là vì nhường thời gian duy nhất một lần dài hơn, tránh Triệu Nhất Tiểu rơi vào tứ cố vô thân hoàn cảnh, cũng có đầy đủ điều kiện trực tiếp kết thúc giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, hắn không muốn ở đây cùng linh nhân lãng phí thời gian. "Kia, chúng ta bây giờ liền đi phu nhân gian phòng." Triệu Nho Nho hỏi. "Ừ, trước hết đi xem một chút, mới có thể có hoàn mỹ ứng đối không gian." Ngu Hạnh biết, linh nhân không xuất hiện, nhất định là tại nện cái gì xấu chiêu. Bởi vì dùng trốn đi không để cho bọn họ tìm tới phương thức cưỡng chế tính khiến cho bọn hắn nhiệm vụ thất bại loại sự tình này không phù hợp linh nhân trong lòng mỹ học, hắn sẽ không như thế mất hứng lại không thú vị. Triệu Nho Nho, kia, mang lên Chu Tuyết, chúng ta cùng nhau. Xác thực phải mang theo Chu Tuyết, bất quá không phải chúng ta cùng nhau. Ngu Hạnh vừa dứt lời, Triệu Nhất Tiểu liền nhạy bén dương mắt, có ý gì? Ngu Hạnh khép cười một tiếng, Trấn An dường như đè ép tay, ta mang theo Chu Tuyết đi phu nhân gian phòng tìm Bạch Ngọc, ngươi cùng Triệu Nho Nho hai người lưu tại nơi này. Lúc này tách ra là thế nào nghĩ a, không phải nói phim kinh dị bên trong ai tách ra ai chết sao? Vấn đề đây không phải là phim kinh dị a, chẳng lẽ tách ra sẽ tốt hơn? En cái này cần nhìn hạnh là thế nào dự định, ta tin tưởng hắn nhất định có lý do. Lý do gì a? Ta cảm thấy chính là hắn mang theo thu hút cửu hận Chu Tuyết đi đụng linh nhân, nhường không có sức chiến đấu Triệu Nho Nho cùng thụ thương Lãnh Tửu trong phòng trốn tránh nghỉ ngơi. Cảm động là thật cảm động a, nhưng là ta cảm thấy Lãnh Tửu sẽ không đồng ý đâu. Điều này mưa đạn mới vừa phát ra tới, Triệu Nhất Tửu liền cùng thấy được, theo sát phía sau tới một câu, ta không đồng ý. Triệu Nho Nho cũng bị giật nảy mình, thanh âm đều cả lăm, không nói những cái khác, liền ngươi đem Chu Tuyết mang đi, ta đổ đổ cũng không hoài nghi Chu Tuyết an toàn, nhưng mà ta hoài nghi an toàn của ta. Ngươi muốn hấp dẫn linh nhân chú ý, nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Triệu Nhất Tửu giữa lông mày lộ ra không đồng ý, vạn nhất linh nhân đi tìm ngươi, ngươi còn có công phu quản Chu Tuyết sao? Bình tĩnh một chút, nghe ta nói. Ngu Hạnh mỉm cười theo vừa rồi bắt đầu đã xuống dốc xuống dưới qua, mang cho người chung quanh một trận an tâm, cái này phân tổ là ta tính toán về sau, tỷ giá cao nhất phân tổ. Ta mang theo Chu Tuyết đi, linh nhân tới, hắn trên cơ bản sẽ là hướng về phía ta tới, ta cuốn lấy linh nhân, Chu Tuyết có thể thừa cơ chạy về tới tìm các ngươi. Ngu Hạnh nói, nàng mặc tân nương phục, giống như ngươi, không thuộc cho kẻ xông vào, cho nên, kỳ thật nàng sẽ không bị không mặt người tổn thương. Nếu như linh nhân hướng về phía nàng đến, kia càng đơn giản, ta có rất nhiều biện pháp đem hắn lực chú ý thu hút đến trên người ta, đem chuyển biến làm loại tình huống thứ nhất. Vậy chúng ta ở lại đây ý nghĩa là thế nào? Triệu Nhất Tửu mím môi, ta đi có thể bảo hộ Chu Tuyết. Ngu Hạnh đánh gây hắn, ta sẽ phân tâm. Triệu Nhất Tửu. Ngu Hạnh phát hiện Triệu Nhất Tửu rất bị khuất, thế là một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, ngươi lưu tại nơi này có thể bảo hộ Triệu Nho Nho. Triệu Nho Nho. Ta mẹ nó, ta cũng bị khuất. Chương 262, Ngộ Nghiệm, 25, dáng tươi cười. Chương 53, Ngộ Nghiệm 25, dáng tươi cười. Triệu Nho Nho nghĩ, nàng chính là cục gạch, chỗ nào cần hướng chỗ nào chuyện, còn không cần làm người nhìn. Đỉnh cấp công cụ người không gì hơn cái này. Nếu như các ngươi đều cùng đi, linh nhân tới tìm chúng ta xác suất là 100%, đến lúc đó ta không chỉ có phải che chở Chu Tuyết, còn muốn để phòng hắn dùng các ngươi uy hiếp ta. Ngu Hạnh đối linh nhân hiểu rất rõ, đây là linh nhân lấy tay trò hay một trong số đó, chỉ có Chu Tuyết một người, nàng có thể chạy, nhưng là thêm vào các ngươi. Tiểu ca chắc chắn sẽ không lâm thời trốn về đến, đúng không? Hắn nhìn về phía Triệu Nhất Tửu. Triệu Nhất Tửu không lên tiếng. Triệu Nho Nho dù cho muốn chạy trở về, cũng sẽ bởi vì kẻ xông vào thân phận bị không mặt người phát hiện, còn không bằng ngay từ đầu liền trốn ở chỗ này, xem bói, làm tốt hậu cần. Nếu không, ta sẽ đối mặt với một cái rất dễ dàng bị chế ước chẳng diện, các ngươi cũng biết, linh nhân nghị chế trụ các ngươi, không phải việc khó gì. Cái này không phải liền là nói chúng ta là liên lụy hả? Triệu Nho Nho tâm lý có chút chua xót, nàng ngược lại là không có gì, bởi vì Ngu Hạnh nói đúng, nàng chính là hậu cần định vị, lưu lại còn có thể dùng xem bói vì đoàn đội làm ra điểm cống hiến. Có thể Triệu Nhất Tửu. Hắn định vị chính là chiến đấu, nếu như ngay cả chiến đấu tất yếu đã không còn gì, hắn có thể hay không cảm thấy chính mình thật vô dụng đây. Dù sao đã là cùng nhau trải qua sinh tử đồng đội, hơn nữa Triệu Nhất Tửu lại là Triệu Mưu đệ đệ, Triệu Nho Nho đối với hắn tâm lý trạng thái còn là thật chú ý. Nàng dù sao cũng là nơi này lớn tuổi nhất người, làm nửa cái tỷ tỷ, thế nào cũng hẳn là chiếu cố người một cái kia. Ngu Hạnh nhưng không có cho nàng mở miệng an ủi cơ hội, nói tiếp, mà các ngươi lưu tại nơi này, tác dụng liền không đồng dạng, với ta mà nói sẽ là rất lớn trợ lực. Triệu Nhất Tửu u ám hỏi: cái gì trợ lực? Ta đã đổ ăn đến cần ngươi biên cái cớ tới dỗ dành trình độ sao? Ha ha, ngươi muốn thật như vậy dễ dàng bị đả kích, tại quán ba thời điểm liền sẽ không cùng ta nói những lời kia. Ngu Hạnh có ý riêng nói tới Nhiếp Thanh trong quán rượu Triệu Nhất Tửu nói làm bằng chứng, ta không có lập, nói đều là thật, dù sao ngươi cũng biết ta không phải hảo tâm như vậy sẽ an ủi người của ngươi. Triệu Nhất Tửu. Gặp Triệu Nhất Tửu đã nguyện ý tiếp tục nghe hắn nói, Ngu Hạnh nói, hai chúng ta bên cạnh tách ra, linh nhân liền sẽ đứng trước một lựa chọn, là tìm hắn muốn tìm nhất ta cùng nhiệm vụ trọng điểm nhân vật, còn là tìm các ngươi hai cái. Nếu như tìm ta bên này, kết quả ta vừa rồi đã nói qua, ta sẽ có được một cái tương đối ổn thỏa quá trình. Lời nói của hắn nghe thập phần có trật tự, Triệu Nho Nho không chịu được có chút chờ mong phía sau hắn sẽ nói cái gì. Tìm các ngươi nói, hắn cũng chính là hai loại ý tưởng, thứ nhất, thừa cơ giết chết các ngươi, giảm bớt ta hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ, thứ hai, bắt lấy các ngươi đến uy hiếp ta. Từ tính thanh âm bao vây lấy một loại làm người an tâm phong dòng, nếu hắn tại nhiệm vụ giai đoạn không có cách nào trực tiếp giết chết các ngươi, kia loại thứ nhất liền cơ bản không thể nào, lại nói loại thứ hai, bắt lấy các ngươi lấy thêm đến uy hiếp ta là cần thời gian. Hắn trước hết cùng lấy ra tế phẩm tiểu ca chiến đấu, sau đó lại một đường mang theo các ngươi đi phu nhân gian phòng bên kia tìm ta. Với ta mà nói, cho dù hắn thành công, ta cũng đã nhận được một đoạn thời gian rất dài dùng để tìm manh mối. Nếu như Bạch Ngọc thật tại phu nhân gian phòng, ta thậm chí có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Dạng này đồng dạng là bị uy hiếp kịch bản, ta đem có được càng nhiều tự do cùng lực lượng. Triệu Nho Nho nghiêng đầu một chút. Ngu Hạnh lời nói này vẫn như cũ thật không nể mặt mũi, bởi vì cẩn thận nghe, bọn họ còn là có liên lụy người hiểm nghi. Nếu là không có bọn họ tồn tại, Ngu Hạnh chẳng phải là càng thêm tự do, càng thêm có lực lượng. Nhưng là, mặc dù là một cái ý tứ, vừa nghĩ tới có thể cho linh nhân tạo thành phiền toái, giống như cũng liền chẳng phải biết khuất. Nàng quan sát một chút Triệu Nhất Tửu sắc mặt, cái gì cũng không nhìn ra, không thể làm gì khác hơn là nói tiếp, ngươi nói có đạo lý. Kia, cứ như vậy. Ừ, cứ như vậy. Ngu Hạnh giải quyết dứt khoát. Triệu Nhất Tiểu sờ lấy trên cổ tay vết thương, trong lúc nhất thời tìm không thấy cái lại điểm. Điều này nói rõ, Ngu Hạnh nói đích thật là lời thật lòng, cũng là trước mắt tốt nhất phương án. Suy cho cùng, còn là hắn không đủ mạnh, bằng không, đoàn đội tác chiến đương nhiên so với đơn đả độc đấu càng có chiến thắng năm chắc. Lớn hơn khả năng. Là Ngu Hạnh cùng Linh Nhân có lời gì muốn nói, không thể bị người khác nghe thấy, bao gồm hắn. Nghĩ tới đây, Triệu Nhất Tiểu gật gật đầu, tùy ý. Tại giai đoạn thứ nhất trong nhiệm vụ, phu nhân gian phòng chưa từng xuất hiện, mà là xen lẫn trong kia từng mảng lớn trống không bên trong, là một người không phải mở ra khu vực, cùng phòng khác không hề khác gì nhau. Giai đoạn thứ hai bên trong, phu nhân rốt cục hiện lộ rõ ràng ra nàng tồn tại cảm, tại thứ ba tiến sân nhỏ phía đông có một cái thuộc về nàng phòng lớn. Trang trí đường hoàng, tùy tiện một cái gốm sứ bình hoa liền có giá trị không nhỏ, trên bàn trang điểm càng là bày đặt bảo thạch hộp, đồ trang sức hộp, cùng với một ít cao cấp son phấn. Trên đường đi không mặt rất nhiều người, Ngu Hạnh thân thủ có thể lợi dụng kiến trúc cùng trang trí hữu kinh vô hiểm đạt tới mục đích, có thể khổ Chu Tuyết, làm nàng biết chính mình muốn rời khỏi Quỷ Tân Lang, cùng Phương Hạnh cùng đi thời điểm, nội tâm của nàng là cự tuyệt. Vốn là nha, nàng chỉ cần như thường ngày, ở trong mơ sống quá 40 phút đến 1 giờ, liền có thể tỉnh lại, ngủ tiếp cũng sẽ không làm mộng. Thế nhưng là cái này đáng ghét Phương Hạnh không chỉ có tự tiện xông vào nàng một cái nữ sinh phòng ngủ, trả lại cho nàng đốt thuốc ngủ, hại nàng hôm nay phải nhiều làm rất lâu mộng. Cái này khiến nàng bị cái người điên kia bắt được xác suất tăng lên rất nhiều, nàng đương nhiên đối Phương Hạnh có điều bất mãn. Thế nhưng là nàng lại không những biện pháp khác, Phương Hạnh cùng Liễu Nho Nho bắt quỷ tiểu đội là nàng hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào giải quyết chuyện này trợ thủ. Còn có thể làm sao, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo, Phương Hạnh hứa hẹn sẽ bảo vệ tốt nàng, nàng cũng không thể không tin a. Chu Tuyết chỉ có thể trong lòng run sợ đỉnh lấy đi ngang qua không mặt người tầm mắt, đường đều nhanh sẽ không đi. Nàng gặp được cái thứ nhất không mặt người thời điểm, hô hấp đều vô ý thức ngừng lại, kết quả không mặt người hào chết không chết còn hướng nàng tiếp cận, mở miệng chính là một cái. Thiếu nãi nãi ngài cũng tới tìm kẻ xông vào a. Cũng đừng rất được mệt mỏi. Chu Tuyết không mệt không mệt, ta cũng nghĩ vì cái này ra làm một phần cống hiến sao, a ha ha ha ha. Nàng chính mình cũng không biết mình nói cái gì, biết không mặt người nói thầm đi xa, nàng mới phản ứng được, sau lưng mình hoàn toàn ướt đẫm. Loại thời điểm này, Phương Hạnh liền trốn ở phía sau cây, nhìn xem nàng ứng đối. Hừ, quá đáng ghét. Chu Tuyết không muốn đối đầu Phương Hạnh nhất quán có chút táo bạo ánh mắt, nếu có thể nói, nàng càng hy vọng đối phương là một cái đắm chìm trong vẽ tranh bên trong mỹ nam tử, mà không phải nàng sinh tồn một phần ba cậy vào. Cứ như vậy, một cái đi được cẩn thận từng ly từng tí, một cái lẫn mất hết sức quen thuộc. Hai người rốt cục đạt tới mục đích. Địa điểm này chuẩn xác vị trí là Triệu Nhất Tiểu nói cho bọn hắn, bởi vì lúc trước gần nút thời điểm Triệu Nhất Tiểu tới qua phu nhân gian phòng, lúc ấy bên trong không có người, hắn là bằng vào lục soát manh mối lúc tìm tới một ít chi tiết đánh giá ra gian phòng chủ nhân. Hiện tại, cửa gian phòng đóng, phía trên thậm chí treo đem khóa. Ngu Hạnh thừa dịp xung quanh không không mặt người, cấp tốc tiến lên kéo ổ khóa, phát hiện nó thật đã khóa lại, chìa khóa chẳng biết đi đâu. Làm sao bây giờ, chúng ta còn phải trước tiên tìm chìa khóa. Chu Tuyết làm trò chơi kinh dị chế tác đoàn đội một thành viên. Đối loại này quá trình thực sự không nên quá quen thuộc, trong trò chơi nhân vật chính đều phải mở ra đủ loại cửa, vì thế cần tìm tới đủ loại chìa khóa, tìm chìa khóa trong lúc đó lại sẽ gặp phải đủ loại quỷ. Hiện tại nàng chính là kia khổ bức nhân vật chính. Ngu Hạnh cẩn thận quan sát một chút ổ khóa cấu tạo, chân mày hơi nhíu lại. Cái này khóa mặc dù là rất lâu phía trước kiểu dáng, nhưng nó cần thập tự hình chìa khóa mở ra, nếu như muốn cậy khóa, độ khó không là bình thường cao. Chủ yếu là hiện tại hắn không có nhiều thời gian như vậy, không mặt người một hồi liền tới một cái, nếu là phát hiện hắn, một cái hai cái vậy thì thôi. Hắn nói không chừng có thể cứng rắn, vạn nhất hô bằng dẫn bạn dẫn tới một đám, sự tình liền khó mà thu thập. Hiện tại cần suy nghĩ chính là, cái này khóa từ đâu tới? Triệu Nhất Tiểu phía trước lúc tiến vào còn không có khóa, bây giờ lại nhiều như vậy một vật, mà phóng nhãn nơi khác, phàm là chỗ hắn đi qua, cũng không phát hiện đồng dạng hiện tượng, thật giống như cái này khóa là có ai cố ý treo ở nơi này cho bọn hắn chế tạo nan để dường như. Trong chốc lát, trong đầu hiện ra một người hình tượng, Ngu Hạnh khẽ cười một tiếng, linh nhân thật sự là càng ngày càng đáng ghét. Không sai, cái này khóa tám thành là linh nhân tìm đến treo lên. Như vậy chìa khóa tại ai trên người không cần nói cũng biết. Đây là lựa chọn đi tìm Triệu Nhất Tiểu cùng Triệu Nho Nho, lại muốn ngăn cản hắn cầm manh mối, cho nên tăng thêm đem khóa kéo chậm hắn tiến độ sao? Hay là thuần túy muốn nhìn hắn dáng vẻ đắn đo? Ngu Hạnh ánh mắt lạnh bạc, hắn thấy loại thứ hai khả năng muốn lớn hơn. Nói cách khác, linh nhân bây giờ liền đang chung quanh hắn. Xoát, âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên, Ngu Hạnh đầu hơi hơi lệch ra, một khối mơ hồ đến chỉ có màu đen tàn ảnh xẹt qua gì đó dán tóc của hắn đánh rất ở trên tường, phát ra một tiếng vang dọn. Sau đó này nọ bắn ngược một khoảng cách, cục cục trên mặt đất gậy hai cái, cuối cùng lăn đến Ngu Hạnh bên chân. Chỉ là một viên phổ phổ thông thông hòn đá nhỏ mà thôi. Nhưng mà hắn bay vụt đến tốc độ, cùng mũi tên cũng không có gì khác biệt. Ngu Hạnh ngón tay nhỏ không thể thấy siết chặt một ít, hắn biết, căn cứ cục đá phóng tới phương hướng, linh nhân ngay tại phía sau hắn, ngay tại sau lưng. Nhiều năm như vậy tìm tới tìm lui, mục tiêu duy nhất hiện tại liền đứng tại phía sau hắn, Ngu Hạnh con ngươi hơi co lại, vậy mà không có ngay lập tức xoay qua chỗ khác. Chu Tuyết đứng tại bên cạnh hắn, không có chút nào ý thức được nguy hiểm đã đến. Còn hướng khóa nơi đó lướt qua, lại kéo Ngu Hạnh tay áo, "Ôi, chúng ta đi nơi nào tìm chìa khóa a?" Chìa khóa gần ngay trước mắt, có thể một ít người tựa hồ không có ý định cầm đâu. Mang theo ý cười thanh âm ở phía sau vang lên, Chu Tuyết toàn thân cứng đờ, cảm giác sợ hãi lập tức xông lên đầu. Thanh âm này nàng quá quen. Mỗi lúc trời tối, nàng đều tại thanh âm này tra tấn bên trong lo lắng kiệt sức, không cách nào an bình, còn muốn tùy thời bị thanh âm này chủ nhân cầm tới truy sát, nàng đời này không muốn nhất nghe được thanh âm tuyệt không có cái thứ hai. Điên, tên điên tới. Chu Tuyết âm thanh run rẩy, còn không có đến run chân tình trạng. Đi ra ngoài phía trước, bắt quỷ tiểu phân đội cùng quỷ tân lang liền cùng với nàng đánh qua dự phòng châm, nói chờ một lúc rất có thể sẽ gặp được cái người điên kia, nhìn thấy người điên thứ một giờ, là thế nào tới. Chu Tuyết trong đầu linh quang lóe lên, đúng rồi, bọn họ đều nói cho nàng, gặp được người điên ngay lập tức, giống Phương Hạnh tìm kiếm che chở. Phương Hạnh. Nàng quả quyết trốn đến xoay người ngu hạnh mặt sau, tại người điên mỉm cười bên trong run lẩy bẩy. Ngu hạnh hơi cúi đầu, nhìn thấy một kiện sạch sẽ trường sam hạ là một đôi màu đen đủng ngắn chủ nhân nện bước ung dung bộ pháp từ phía trước chậm rãi hướng hắn đi tới. Hướng bên trên nhìn một giờ, là hai cái tự nhiên đặt ở bên người trắng non hai tay, tay trái cầm một cái ná cao su, tay phải thì câu lên một cái ngón út, đốt ngón tay bên trên treo một cái tinh tế vòng tròn, trong vòng xuyến đem khéo léo thập tự hình chìa khóa. Người tới đi đến trước mặt hắn, tay phải vươn ra, trong lòng bàn tay hướng lên, ngón út bên trên móc lấy chìa khóa theo động tác của hắn tả hữu lung lay. Sau đó, còn thật ôn hòa hỏi, không cần sao? A Hạnh. Chu Tuyết thực sự muốn hụ chết, nàng gấp a, cái này Phương Hạnh thế nào không động chút nào? Tên điên tới uy. Nàng cả người núp ở ngu hạnh sau lưng, tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Thằng đến nàng thấy được Phương Hạnh hơi cúi đầu, đưa tay nắm lắc lư chìa khóa, cùng tên điên gần trong gang tấc, sau đó là tiếng trời bình thường thanh âm, ngươi trở về, đi tìm bọn họ. Lời này đương nhiên là nói với nàng. Chu Tuyết được xá lệnh, sử dụng nàng một tháng qua luyện ra được kỹ năng, chạy như điên. Nàng thừa dịp tên điên không có ý định quản nàng thời điểm hướng đường về một trận chạy như điên, rất giống mặt sau có sói đuổi theo cắn. Trình độ nào đó cùng hiện tại thật là có điểm phù hợp. Linh nhân dưới mặt nạ ánh mắt tùy tùng bóng lưng của nàng di động một chút, cuối cùng không có đi quản, mà là nhiều hứng thú nhìn trước mắt luôn luôn không có ngẩng đầu nhìn thẳng hắn thanh niên, đem tầm mắt chuyển rời đến thanh niên nắm chặt chìa khóa trên tay, cười nói, đã lâu không gặp, A Hạnh còn là cùng ta như vậy muốn tốt đâu. Đột nhiên, một cỗ lực đạo theo chìa khóa bên trên truyền đến, linh nhân bị ngu hạnh đột nhiên phát lực kéo tới hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân thể, một giây sau, một cây chủy thủ lóe hàn quang, không chút nào hàm hồ hướng cổ của hắn xóa đi. Bởi vì ngón út còn móc tại chìa khóa vòng bên trong, một đao kia linh nhân không cách nào lui lại né tránh. Đây mới là nắm chìa khóa lý do sao? Linh nhân ngẩng đầu, đem lên sau lưng ngựa, khó khăn lắm tránh thoát phần lớn truy nhận, chỉ ở trên cổ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Ha ha, vừa thấy mặt cứ như vậy hung. Hắn cười hỏi, không gặp ngón nút làm ra cái gì động tác, đại khái chỉ là hơi chút dùng sức, hại hắn bị công kích thiết hoàn liền như là bị cắt đoạn, vỡ thành tám đoạn rơi xuống đất. Thu tay lại, linh nhân vẫn một bộ ôn hòa ung dung bộ dáng, thậm chí sửa sang quần áo, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem ngu hạnh. Ngu hạnh nhìn xem nhiếp thanh ngậm cảnh bên trên màu đỏ, nhíu mày. Hắn rốt cục một giờ giơ lên tầm mắt, theo linh nhân giống như những năm qua gầy yếu vai quõng, đến cổ ưu nhã cùng cái cảm, lại đến lộ ra tại nửa tấm mặt nạ về sau, ý cười tràn đầy màu hổ phách con mắt. Ngươi ngay tại thân thỉnh tiến vào hắc dương thời gian, có hay không xác nhận? Nhắc nhở, hắc dương thời gian chỉ có thể mở ra một lần, thời hạn vì 3 phút, không thể nửa đường đình chỉ. Đã xác nhận, hiện tại bắt đầu 3 phút tính giờ trong lúc đó, suy diễn giải hạnh bán kính trong vòng 2 thước sở hữu trò chuyện đều sẽ bị cắt âm. Linh nhân cũng nhận được hệ thống nhắc nhở, đối ngu hạnh cử động không ngạc nhiên chút nào. Hắn ý cười sâu thêm, coi là sẽ thấy ngu hạnh ngụy trang rất khá lạnh nhạt biểu lộ, lại dùng một bộ tràn ngập chán ghét mà vứt bỏ ý vị trò chuyện làm lần nữa gặp mặt lời dạo đầu, không ngờ, làm ngu hạnh chân chính cùng hắn đối mặt, hắn vậy mà từ đối phương màu mực ánh mắt trông được thấy hắn nhất không hy vọng trên người ngu hạnh nhìn thấy đồ vật. Không phải kiêu hận cùng che đậy, cũng không phải chán ghét cùng sinh cường, càng không phải là kiên định cùng khắc chế. Đó là một loại tươi sống. Còn sống tươi sống. Ngu hạnh đem dao găm nhẹ nhàng nắm, đối đã lâu không gặp cửu nhân nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng nói, "Không hung à, ta rất ngoan, lão sư." Chương 263, Ngộ hiểm, 26, mê hoặc. Chương 54, Ngộ hiểm, 26, mê hoặc. Lão, sư. Linh nhân thả chậm tốc độ, dùng một loại giống như cười mà không phải cười giọng nói lặp lại một lần, trong mắt thần sắc cảm đạm không rõ. Qua 2-3 giây, hắn liệm im miệng nhân vật dáng tươi cười, chỉ để lại nhàn nhạt một vệt, nhưng người nhìn không ra cảm xúc, thật sự là bất ngờ, từ trước ngươi cũng không hề dùng xưng hô thế này qua ta, nhường ta có chút thu sủng nhược kinh đâu. Hắn nô ra một cái tay, tựa hồ nghĩ nặn một cái ngu hành tóc. Đặt ở lấy dễ ảm ở giữa người xem trong mắt, hai người này cử động làm sao nhìn đều quá quỷ dị một ít, nói đối chọi gay gắt đi, chỉ xem động tác, giống như lại có một chủng tập quán tính, thập phần đến gần xã giao khoảng cách, điều này đại biểu song phương đều đã từng cho phép đối phương tiếp cận. Nhưng nếu là nói giữa hai người là hữu hảo, kia chỉ sợ là mắt mù. Tồn tại ở giữa song phương ác ý cùng cảnh giác, cho dù là hoàn mỹ vô khuyết dáng tươi cười đều không thể che giấu, chớ nói chi là, vừa rồi hạnh tựa như mượn nhờ chìa khóa vòng giam cầm cho linh nhân đến một đao. Đây chính là dựa theo cổ bôi, một chút cũng không lưu tình. Có thể dạy sẽ ta này nọ, xưng một phen lão sư không quá phận đi. Ngu hạnh cười hỏi lại, thuần thế lặng lẽ lui về sau một bước, không để lại dấu vết nhường qua linh nhân tay, đầu ngón tay nhiếp thanh ngộng cảnh nhẹ nhàng linh hoạt đánh một vòng, lại phút chốc cố định trụ. Hàn quang tỏa ra linh nhân ngón tay, không thể nghi ngờ là tại tuyên cáo, nếu như lại nghĩ làm loại động tác này, dao găm lưới đao sẽ không chút do dự gọt đi lên. cùng vũ khí bên trên truyền đến lạnh lẽo cứng rắn khác nhau, Ngô Hạnh giọng nói liền tựa như gặp được một cái thân cận trưởng bối bình thường, ngươi dạy cho ta thật thích. A, nhiều năm như vậy, tiến bộ không ít. Linh Nhân nhìn xem hắn thuần thục nắm dao găm tư thế, còn có tan biến tại trong mắt hận ý cùng điên cuồng, chân tâm thật ý tán dương một câu. Kỳ thật không có gì tiến bộ, con người của ta thật đần. Ngô Hạnh cười nói, sau đó chủ động nô ra một cái tay, hướng Linh Nhân trên lưng vải vóc sờ soạng, a, nơi này thế nào có cái chỗ thủng? Linh Nhân ánh mắt hơi hơi rủ xuống, mặc cho cái kia thoạt nhìn thập phần vô hại tay tìm được chỗ thủng chỗ. Hiếu Kỳ dường như đem mấy tầng quần áo hướng hai bên gậy gậy, người kia còn phảng phất cũng không hiểu rõ tình hình hỏi, ranh giới miệng rất bằng phẳng, là bị lợi khí mở ra ang ô, không có vết thương, xem ra đoán sai. Xuy. Linh Nhân nhịn không được phát ra một phen mang theo rõ ràng ý cười âm tiết, đây là ngu hạnh vị kia đồng đội, Triệu Nhất tiểu tế phẩm đoàn đao đâm trúng địa phương. Ngu hạnh thật đúng là, học hắn rất nhiều thứ. Nhất là tại mở mắt nói lời bịa đặt cùng tìm đúng góc độ làm người tức giận phương diện này, một bên trào phúng làm người tức giận, còn vừa có thể thăm dò đến hắn tình huống. Ngươi không nhìn lầm, vết thương đã khôi phục. Hắn ngăn trở ngu hạnh ý đồ hướng bên hông hắn treo túi tiền chỗ thân tay, khẽ cười một tiếng, ta nói đều là lời thật lòng, hồi lâu không thấy, ngươi tiến bộ rất nhiều. Tại ngu hạnh ánh mắt nhiều hướng túi vải nơi đó dừng lại một giây về sau, hắn nói bổ sung, ngươi tính cách trưởng thành phương hướng, có chút vượt quá dự liệu của ta đâu, xem ra, ta đối ngươi chú ý còn chưa đủ, nếu không cũng sẽ không bị ngươi tìm tới phương pháp tiến vào hoang đường về sau mới tìm được ngươi. Hử, ta cũng là suy nghĩ rất lâu, mới phát hiện đường tắt. Ngu hạnh nghiêng đầu nhìn hắn, bất quá, ngươi nhất định phải dùng như vậy nghiêm chỉnh giọng nói chuyện với ta. So với dạy ta hát hí khúc thời điểm ngươi, ta vẫn là càng thích. Tại trong lửa trào phúng ta ngươi đây, kia rất không ý tứ, lại nói, ngươi cũng không phải lúc trước cái kia trào phúng hai câu liền muốn khóc tiểu hải tử. Linh Nhân mỉm cười, lộ ra có chút hoài niệm thần sắc. Bọn họ cũng đều biết, hiện tại bọn hắn nhắc lên, là trận kia xé toang hết thể ngụy trang đại hỏa. Người bị hại đã có thể tâm bình khí hòa chủ động đưa ra chuyện này, mà hung thủ thì lơ đến đem lúc ấy ngu hạnh tuyệt vọng đổ cho trào phúng vài câu liền muốn khóc, tựa hồ trong lòng bọn họ, trận kia đại hỏa đã bị mơ hồ cùng quên đi. Có thể, đây không có khả năng. Bọn họ đều chỉ là tại dùng lẫn nhau trong lúc đó mâu thuẫn mở đầu coi như thăm dò đối phương công cụ mà thôi. Ngu hạnh nắm chặt dao găm, ánh mắt dần dần sinh ra một ít biến hóa. Linh Nhân cũng đứng tại chỗ, chờ hắn đã cách nhiều năm, chẳng phải trò trẻ con tiến công. Cảm tình tốt ngụy trang chơi một hồi liền đủ rồi, hắn rõ ràng, nếu đi qua đủ loại khuất nhục không có hoàn toàn mài rơi ngu hạnh thực chất bên trong kiêu ngạo, vậy cái này loại còn sót lại kiêu ngạo liền sẽ không cho phép ngu hạnh luôn luôn đối với hắn khuôn mặt tươi cười đó lấy. Mặc dù, hắn còn là thật thích xem đứng lên rất ngoan ngu hạnh là được rồi. Dù sao ngu hạnh đã trở thành suy diễn giả, nếu như có thể mà nói, hắn sẽ để cho ngu hạnh tiến vào đan lăng kính, trở lại bên cạnh hắn. Vô luận là triệt để sa đọa, tư duy vặn vẹo không tại để ý đi qua, còn là ôm một thân oán khí ẩn nút ở bên cạnh hắn tìm cơ hội vĩnh viễn giết chết hắn, hắn đều thật hoan nên. Chính mình công hội những cái kia thuộc hạ làm sự tình Linh Nhân đều biết, hàng ngạn gia tiểu cô nương kia muốn dùng cảm tình thu hút ngu hạnh gia nhập đan lăng kính thời điểm, có như vậy trong nháy mắt, hắn còn rất chờ mong. Nếu quả như thật có thể, hắn nhất định sẽ hảo hảo ban thưởng Hàn Tâm Di. Sau đó lại nhường Hàn Ngạn tự mình đi giết chết Hàn Tâm Di. Nhúng chàm hắn đồ vật, nên có tử vong cùng tuyệt vọng giác ngộ. Nhưng mà cũng chỉ có trong nháy mắt, sau một khắc, hắn liền vứt bỏ ý nghĩ này, bởi vì Hàn Tâm Di làm không được. Ngu hạnh loại người này, cho dù ở năm tháng dài đằng đẵng bên trong tính cách không ngừng biến hóa, một ít dấu ở linh hồn chỗ sâu nhất gì đó, tại triệt để bị phá hủy phía trước, cũng sẽ không cải biến. Hắn sẽ làm cái này nhường ngu hạnh nhân cách triệt để sụp đổ người, những người khác không thể, ai cũng không được. A a a, con mẹ nó, bọn họ đến cùng đang nói cái gì? Hữu hảo gặp gỡ. Cựu biệt trùng phùng. Ta tin ngươi cái quỷ, nhìn thấy hạnh đề phòng tư thế sao? Hắn tại mọi thời khắc đều tại để đó Linh Nhân công kích đâu. Cùng với nói như vậy, ta càng có khuynh hướng là hạnh thời thời khắc khắc đều muốn công kích Linh Nhân. Dựa vào, Hắc Dương thời gian thật sự là mỗi lần đi ra cũng có thể làm cho người hận đến nghiến răng. Không phải, các ngươi chú ý tới không, hạnh thế mà đưa tay chạm Linh Nhân. Phía trước không phải có tin đồn, Linh Nhân giống như có bệnh thích sạch sẽ, người khác chạm hắn một chút, hắn liền sẽ để người kia chết được thật thảm sao? Cho nên nói bọn họ là người quân a, hơn nữa quan hệ thoạt nhìn một lời khó nói hết, ta mù đoán huynh đệ bất hòa. Ta cảm giác hai người bọn họ giống như a, hai cái tiếu ly tảng đao ra hỏa. Mặc dù nghe không được bọn họ đang nói cái gì, nhưng là ta không hiểu đã cảm thấy, nét mặt của bọn hắn động tác cùng xung quanh bao phủ sát ý đặc biệt hòa hợp, kỳ thật loại mâu thuẫn này cảm giác, không ít người đều từng có đi. Suy diễn giả nha, càng dị hóa độ cao, ai còn không có điểm chuyện xưa đâu. Linh Nhân thế mà nhường hạnh trạm hắn eo, không sợ may có cái gì tính công kích rất mạnh tế phẩm sao? Hạnh thế mà so với Linh Nhân vóc dáng còn cao điểm. Không, cao thẳng nhiều. Nhìn ra hạnh 185, hắn cũng so với Lãnh Tửu cao một chút xíu, nhưng là cùng Linh Nhân đứng cùng nhau rõ ràng hơn. T, các ngươi không nói thân cao ta còn phát hiện không được, Linh Nhân khí thế quá mạnh, loại kia đầm sâu đồng dạng khí chất, thật giống như một mảnh yên tĩnh dưới mặt biển, tại sâu không thấy đáy biển, có một cái quái vật to lớn chính miệng mở rộng, chờ thôn phệ hết thảy. Hoặc là đang nhìn không thấy địa phương, cũng đã là quái vật trong miệng nữa nha. Thảo nê mã ta thế nào tại cái này đều có thể bị ép hại, biển sâu sợ hai trứng van cầu các vị thầy cái vivon. Ngay tại khán giả bắt đầu vai tầng, theo thân cao thảo luận đến khí chất thời điểm, đột nhiên, một mảnh khói xanh nổ tung, đứng tại phu nhân cửa gian phòng hai người nháy mắt bị dìm ngập. Khán giả đánh ra a a a thét lên biểu đạt chính mình tâm tình kích động, chỉ thấy khói xanh bên trong, linh nhân thân ảnh phảng phất bị bao phủ tại thật dày lụa mỏng dưới, nhìn không rõ ràng. Mà tại bên kia, hắn đối diện, hành thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, không biết đi nơi nào. Được, lần này tốt lắm, không chỉ có bởi vì Hắc Dương thời gian nghe không được, ngay cả thị giác cũng bị người vì phong bế. Hùng hùng hổ hổ. Trong sương mù, linh nhân bình tĩnh nhìn lướt qua xung quanh, theo khói xanh trên người ngửi được rất mạnh quỷ vật khí tức. Quỷ vật khí tức. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, có vẻ như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Trên thực tế tại loại này bị sương mù bao vây hoàn cảnh bên trong, hắn liền xem như tùy ý hừ một tiếng, đều sẽ bị sương mù chủ nhân nghe được rõ rõ ràng ràng. Linh nhân giọng nói cao hứng trở lại, tựa hồ hết sức vui mừng, ngươi rốt cục tiếp nhận mình lực lượng, nguyện ý sử dụng bọn chúng sao? Ha ha. A Hạnh, ngươi nhìn, tiếp nhận kia đoạn đi qua cũng không có gì khó khăn, nếu có thể dùng loại lực lượng này tới đối phó ta, vì cái gì không suy nghĩ, nếu như không có ta, ngươi sẽ rất bình thường sống hết một đời. Đợi lâu như vậy rốt cục có thể báo thù, ngươi thật rất vui vẻ sao? Trên thế giới này, trừ ta đã không có người sẽ gọi ngươi A Hạnh a. Ngươi những cái kia người nhà đáng giá ngươi hận ta nhiều năm như vậy. Bị ta hơi dẫn dụ một chút liền mất đi sức phán đoán, đem ta làm tình nhân đồng dạng nuôi dưỡng ở trong nhà, dù cho không động, cũng nghĩ nhìn như vậy phụ thân. Biết được ngươi cùng ta học hát hí khúc về sau, nói cho ngươi quý công tử không nên cùng con hát loại này người hạ đẳng vượt qua được gần, giới thiệu đủ loại mặt ngoài hậu đãi, thực tế phía sau dơ bẩn không chịu nổi bằng hữu cho ngươi tỉ tỉ. Còn có những cái kia có nói không hết nhàn thoại, vĩnh viễn mặt ngoài một bộ phía sau một bộ bọn người hầu. Liên vi bọn họ. Linh nhân bây giờ nhìn không đến ngu hạnh thân ảnh, nhưng mà cái này không trở ngại hắn dễ nghe thanh âm tại trong sương mù lưu truyền. Hắn tựa như một cái dụ hoặc người khác rơi vào vực sâu ác ma, lấy mê hoặc nhân tâm ngôn ngữ điều khiển tư tưởng của người khác, thử cảm tạ ta, sau đó dùng cố lực lượng này đi làm một ít càng có ý tứ sự tình, không tốt sao? Đè nén chính mình là không có kết quả tốt, ngươi chỉ có thể biến thành một cái không có năng lực suy tính quái vật, không giống hiện tại, mặc dù còn là quái vật, nhưng mà ngươi có thể suy nghĩ, có thể cảm thụ, có thể được đến vui vẻ. Không bằng thuận theo nội tâm, đem những cái kia hắc ám tình cảm truyền lại cho thế giới này. Tin tưởng ta, ngươi sẽ được đến so với giết chết ta báo thủ, càng nhiều vui vẻ. Đinh linh linh. Thanh thúy thủy tinh tiếng va chạm tại linh nhân sau lưng vang lên, linh nhân cởi quanh người, thấy được một người mặc lộng lây áo xanh, trên áo rơi trong suốt thủy tinh trang sức người đàn ông tóc dài tung bay ở không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Không thể không thừa nhận, nói rất dễ nghe ôi. Diệp Thanh trong tay quạt xếp mấp máy, một chút đập vào lòng bàn tay, màu xanh đậm trong mắt có tràn đầy thưởng thức, hắn quần áo màu xanh và áo không gió mà bay, kéo theo thủy tinh truy sức đụng vào nhau. Nếu như ngươi nói đều là thật, ta đây tán đồng ngươi, phế vật người nhà giết chết nói, nhất định có thể để cho một người biến rất thú vị. Linh nhân phảng phất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nơi này sẽ thêm ra một cái cường đại nhiếp thanh quỷ, hơi vểnh mặt lên, phong độ mười phần nghe xong Diệp Thanh đánh giá. Sau đó hắn y cười nhạt nhẽo một giờ, ánh mắt hướng xung quanh thiên đi, trong miệng nói ra, tiên sinh tán đồng nhường ta cảm thấy thật cao hứng, A Hạnh bên người có ngươi loại tồn tại này kém theo tà hữu, với ta mà nói, thực sự là quá may mắn. Hắn tiếp tục nói, ta đoán, câu nói tiếp theo mở đầu, hẳn là nhưng là Diệp Thanh từ khi rời đi hắn chính mình thế giới kia, còn là lần đầu tiên xuất hiện tại trừ ngu hạnh bên ngoài trước mặt của người khác, hắn nhạy cảm quỷ vật cảm giác nói cho hắn biết, trước mắt cái này nhân loại lại có cường đại như thế lực lượng. Hơn nữa nghe nói, đứng ở chỗ này linh nhân chỉ là 1/9. Diệp Thanh trong lòng hiếu kỳ không ngừng hiện lên, quá thú vị, không biết hoàn chỉnh linh nhân, cũng không có bị hệ thống suy yếu năng lực hắn so ra, sẽ là kết quả gì đâu. Nhưng mà cái này giả thiết tạm thời không cách nào thực hiện, bởi vì hắn mình bây giờ lực lượng cũng bị hệ thống giam cầm tại một cái phù hợp ngu hạnh trước mắt sức mạnh trình độ. Không sai, bất quá thật đáng tiếc, nguyên bản hẳn là muốn nói như vậy, có thể ngươi sớm dẫn ra, ta mở đầu chỉ có thể biến thành không sai không phải sao? Diệp Thanh từ không trung lôi cuốn khói xanh lao xuống, tốt đẹp bề ngoài bên trong rốt cục lộ ra một tia thuộc về lệ quỷ xám xanh. To lớn lạnh lẽo cảm giác theo bốn phương tám hướng để ép hướng linh nhân mặt không đổi sắc, thậm chí cười khẽ một tiếng. Nhưng là, tiểu hạnh tử nói a, không thể nghe ngươi, nếu không hắn về sau đi bất luận cái gì thú vị chỗ, liền cũng sẽ không đem ta thả ra. Diệp Thanh khẽ miệng toét ra một cái nụ cười quỷ dị, nhìn không ra chỗ nào bị bức hiếp. Ngược lại vui vẻ đến thật. Màu xanh cái bóng đống nhiên xuyên thấu linh nhân thân thể, mang theo gào thét linh ý, xung quanh khói xanh điên cuồng bao bọc, tạo thành một cái sụp đổ vòng xoáy. Linh nhân thân thể có như vậy trong nháy mắt hư ảo, sau đó từ khỏe miệng chảy xuống một nhóm tinh tế máu. Nhìn không ra trên người nhiều cái gì vết thương, nhưng là hắn sắc mặt dưới mặt nạ so với vừa rồi trắng rất nhiều, ngay cả ánh mắt đều ảm đạm một chút. Thật đáng tiếc, ngươi giết không được ta, đây là quy tắc. Hắn móc ra một khối nhân vật tự mang khăn mùi xoa, thong dong mà cẩn thận lau khóe miệng, sau đó tốt tính hỏi, vị này rất thích chơi nhiếp thanh quỷ tiên sinh. Làm phiền ngươi nói cho ta, ngươi đem A Hạnh giấu đi nơi nào hả? 3 phút đã qua một nửa, lại không nắm chặt thời gian giết chết ta, liền không lo lắng, ta tại lợi dễ ảm bên trong nói ra cái gì gây bất lợi cho hắn sự tình. Hắc Dương tác dụng chỉ có người sử dụng bán kính 2 mét bên trong, điều này nói rõ ngu hạnh cách hắn rất gần. Thế nhưng là khói xanh đơn độc thuộc về nhiếp thanh quỷ, rất quỷ dị, bị hạn chế không thể sử dụng tế phẩm linh nhân một lát còn thật không tìm ra được. Hắn chỉ muốn nhìn nhiều nhìn ngu hạnh, đem tầm mắt dừng lại trên người ngu hạnh, một giây đồng hồ đều không buông tha. Hắn rất tưởng niệm ngu hạnh a. Hắn đang lẩn trốn tác phẩm nghệ thuật, nếu một lần nữa tìm được, đương nhiên muốn cầm trở về. Không phải sao? Diệp Thanh huyết sáo, ngươi được cảm tạ Hoang Đường cái này không muốn mặt hệ thống cho tại hạ tăng thêm nhiều như vậy hạn chế, như vậy, tại hạ chỉ là nhịn gần chết, đi ra hoạt động một chút, thuận tiện dựa theo ngu hành tình cầu, vì ngươi đi đầu giao bên trên một phần nhỏ lễ vật mà thôi. Linh hồn bị ăn mòn cảm giác, còn dễ chịu sao? Linh nhân cảm thụ được trên người thực cốt âm hàn, ở khắp mọi nơi đau đớn cùng mê mẩn, ý cười dần dần mở rộng, cũng không tệ lắm, cảm tạ ngươi lễ vật, ta cũng thật thích. Nếu thích, liền thu nhiều mấy phần. Ngu hành tại phía sau hắn, tay trái mang theo một cái tinh xảo trang nhã kiểu Trung Quốc đến, nến bên trong, màu đỏ ngọn nến lẳng lặng thiêu đốt lên, ánh nến bị khói xanh che giấu, cho đến lúc này mới chiếu đến linh nhân dưới chân. Xách theo nến trên tay, làn da không ngừng hư thối, lại cấp tốc sinh trưởng hoàn hảo, tái diễn quá trình này nhìn xem đều kịch liệt đau nhức vô cùng, mà hư thối khuynh hướng chính hướng cánh tay, thân thể cùng với bộ mặt lan ra. Có thể ngu hành đỉnh lấy cực lớn đau đớn, liền lông mày đều không nhíu một cái, hắn nhìn xem linh nhân trên người xuất hiện đồng dạng triệu chứng, trong lòng khoái ý hiện lên. Chương 264, ngộ nghiệm, 27, kinh hỉ. Chương 55, ngộ nghiệm, 27, kinh hỉ. Diệp Thanh lấy một cái tiêu chuẩn ăn dưa thị giác, đứng tại VIP trên bàn tiệc thưởng thức một màn này. Linh nhân toàn thân đều bao phủ tại ánh nến bên trong, màu xanh xương mù bên trong chợt có hồng quang chen lên ra, nhưng mà phàm là hồng quang chỗ đến, làn da, xương cốt, thậm chí linh hồn đều tại trải qua một loại từ thịnh mà suy ăn mòn. Đây là ngu hạnh được đến minh trúc lệ về sau, lần thứ nhất sử dụng nến đỏ năng lực, loại này phạm vi lớn, không phân địch năng lực của ta, rất dễ dàng ngộ thương đến đồng đội, cho nên chỉ có thể tại một mình hắn đối mặt địch nhân thời điểm sử dụng. Nghe được ngu hạnh thanh âm, linh nhân thỏa mãn xoay người sang chỗ khác, một cách tự nhiên thấy được ngu hạnh biến hóa trên người. Thật tốt, đây chính là ta cho ngươi không tử năng lực. Khuôn mặt của hắn cùng dấu ở dưới quần áo da thịt cũng bắt đầu nát giữa, mặc dù tiến trình so với ngu hạnh chậm nhiều, nhưng khi hắn đi đến ngu hạnh trước người ba phần gạo vị trí lúc, nến đỏ chập chờn quang còn là tại hắn tuấn tú bóng loáng trên mặt lưu lại đáng sợ mà giữ tợn dấu vết. Không sai, bái ngươi ban tặng. Ngu hạnh được hơi cúi đầu tài năng cùng linh nhân chống lại tầm mắt, nhưng mà loại này thần cao trên lệnh cũng không quá rõ ràng, linh nhân trong mắt nồng đậm cảm giác thần bí càng làm cho hắn hoàn toàn sẽ không ở vào thoạt nhìn yếu thế một phương. Đây chính là ngươi tìm đến ta cậy vào sao? Linh nhân đem tay đè tại ngu hạnh đèn lồng trên tay, cảm nhận được lẫn nhau làn da từng tấc da bị nẻ, hòa tan, ý cười không cách nào ngừng lại, bởi vì không chết được, cho nên không chút kiêng kỵ đến khiêu khích ta. Linh nhân màu hổ phách con mắt không thể lâu xem, nếu không sẽ bởi vì trong đó những thứ không biết mà chìm vào đi, cũng không còn có thể theo vũng bùn bên trong rẽ rùa đi ra. Ngu hạnh là hiểu rõ nhất cái này một chút người, lại không sợ hãi nhìn thẳng một hồi lâu. Hắn vốn chính là người điên, dị hóa độ 50 mấy%, còn sợ lại nhiều đến mấy phần. Theo linh nhân nhận đến đỏ ảnh hưởng so với hắn muốn nhẹ hơn nhiều chuyện này bên trên, hắn là có thể cảm nhận được hắn cùng linh nhân thực lực sai biệt. Ngu hạnh khỏe miệng giơ lên một vệt cười. Hắn bây giờ cách từ trước cường đại nhất thời điểm còn là quá xa, nhưng vẫn như cũ có thể cho trước mặt cái này một phần chín địch nhân lưu lại một cái ác ngộng. Lung lay trong tay đèn, cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến hạ xuống cảm giác, ngu hạnh tự nhiên hồi đáp, cái này chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sao? Ngươi liền không sợ chọc ta tức giận, ta dùng càng đáng sợ phương pháp đối đãi ngươi. Linh nhân xích lại gần một chút, hai mắt tham lam đánh giá ngu hạnh, sắc mặt nhiễm lên một tia âm trầm, tỉ như đem ngươi chặt thành rất nhiều đoạn, lại chôn đến dưới mặt đất, lấp đầy cát đá. Chờ ngươi phục sinh, trong máu thịt liền sẽ tràn ngập bẩn thỉu cát đất, tại trong cơ thể ngươi cùng máu tươi của ngươi hôn thành một đoàn, không cách nào lưu động, ngươi sẽ thiếu dưỡng, sẽ không có cách nào xê dịch, sẽ vĩnh viễn trong bóng đêm, liền đơn giản nhất âm tiết đều không phát ra được, bởi vì ngươi dây thanh cũng lấp kín hạt tròn. Đây quả thực là cho kẻ bất tử, cực kỳ tàn nhẫn hình phạt. Tựa như trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục bình thường, rút lưới, con kiến vệ người, liệt hỏa thiêu đốt. Bởi vì không có thời gian, không có tử vong, những thống khổ này đem vĩnh viễn xa kéo dài tiếp. Linh nhân nhìn chằm chằm ngu hạnh con mắt, nghĩ từ đó nhìn thấy một tia chập chờn. Nếu như là trước kia, không có trải qua bất luận cái gì mưa gió tiểu thiếu gia nghe được cái này, nhất định sẽ dọa đến run lẩy bẩy, sau đó ôm cầu mong gì khác hắn không cần làm như vậy. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hai tử trưởng thành, đối mặt dạng này uy hiếp, chỉ dùng khóe miệng càng thêm trào phúng độ còn qua lại ứng. Ngu hạnh cười nói, ngươi nói thật tốt, ta chờ ngày đó đến. Linh nhân trong sáng cười lên, trên mặt âm trầm đều hóa đi, ta chỉ là cùng ngươi mở tiểu trò đùa, ta như vậy thích ngươi, làm sao nhịn tâm để ngươi rơi xuống loại kia xấu xí hoàn cảnh. Ngươi nên hoàn mỹ. Một cú cự lực kéo tới, đèn lồng rơi xuống đất, ngu hạnh hai mắt đen nhánh, tay không nhấn linh nhân cổ đem nó nhấn đến trên mặt đất, một cái tay khác thuận thế lấy xuống linh nhân mặt nạ, xa xa ném ra. Một tấm kinh diễm, vượt ra khỏi giới tính gương mặt xinh đẹp bại lộ trong không khí, mặt mày nhu hòa, là hắn trong trí nhớ vĩnh viễn không thể quên được, ghê tởm nhất khuôn mặt. Gương mặt này có cần gì phải che giấu đâu? Ta thân ái lão sư, hiện tại ta liền đến trả lời ngươi sở hữu vấn đề. Cũng mặc kệ linh nhân trong thần sắc hiện ra nho nhỏ kinh ngạc là thật là giả, ngu hạnh cười buộc chặt năm ngón tay, cả người tại đèn lồng hồng quang bên trong, cùng linh nhân tại khí chất bên trên có một ít tương tự, nhường thế nhân ao ước xinh đẹp mặt phảng phất đã không còn là nhân loại dành riêng, giống như lệ quỷ. Lực lượng của ta đã sớm tiếp nhận, ta có thể dùng nó làm một chuyện gì, duy chỉ có sẽ không làm để ngươi vui vẻ sự tình. Ngươi hy vọng ta sa đọa, thống khổ, hay là đem thống khổ mang cho người khác, ta đây thiên không, ta duy nhất muốn mang đi thống khổ người, chính là ngươi. Ta hận ngươi, không chỉ bởi vì ngươi giết người nhà của ta, ngươi có phải hay không đem ta nghĩ đến quá thâm tình. Sống lâu như vậy, những người kia mặt ta đều nhớ không rõ, ta hận ngươi nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì ta chính mình, ngươi lừa gạt cùng vũ nhục, xa so với ta trải qua sinh tử càng khiến người ta ghi khắc. Xem nhẹ ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn, Ngu Hạnh khom lưng đi xuống, gần sát nằm trên mặt đất nhìn chăm chú lên hắn linh nhân, nói khẽ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi như vậy đối ta nguyên nhân. Trong cơ thể ta lực lượng, là ngươi cũng muốn lấy được a? Chính là bởi vì ngươi dung hợp không được trong phòng thí nghiệm đoàn kia màu đen hình cầu, mới có thể tìm tới cùng ngươi tương tự ta, bằng vào ta làm thí nghiệm phẩm, hy vọng từ đó phát hiện được đến hình cầu nội lực số lượng đường tắt, cuối cùng, ta thành công, ngươi lại không cách nào khống chế ta, thật nôn nóng đi. Hắn ác liệt nhìn qua linh nhân trong nháy mắt con ngươi thích chặt, khoái ý cười ra tiếng, thành hình ngày đó, sở hữu số liệu còn không có bị ghi chép, ta liền chạy, thiếu trọng yếu nhất số liệu, ngươi sở hữu cố gắng đều phí công nọc sức, tựa như trận này trong khi suy diễn đại sư đồng dạng, đau khổ truy tìm. Năm ngón tay càng thu càng chặt, linh nhân yếu ớt cổ giống như tinh mỹ đồ dễ bể, ngay tại trong lòng bàn tay của hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Tại ngươi tìm tới dung hợp lực lượng, hay là hoàn toàn khống chế phương pháp của ta phía trước, ngươi sẽ không giết ta, cũng sẽ không đem ta chặt thành vài đoạn chôn dưới đất, đây mới là ta cậy vào, ngươi không có biện pháp cậy vào. Ngu Hạnh con mắt nửa loan, khó được nhìn thấy linh nhân ăn quả đắng. Đúng vậy, hắn vì cái gì có lá gan này, lấy suy yếu vô số lần thân thể tiến vào hoang đường, đồng thời không hảo hảo ẩn tàng chính mình, từ vừa mới bắt đầu liền chủ động xuất kích cho đan lăng kính tìm không thoải mái. Không phải là bởi vì hắn ỷ vào chính mình không chết được, trên thực tế, hắn luôn luôn suy đoán, linh nhân nếu có thể sáng tạo ra hắn dạng này kẻ bất tử, cũng có thể thông qua lực lượng này nguồn suối, có được triệt để giết chết hắn phương pháp. Nói cách khác, không chết chuyện này tại linh nhân trước mặt, căn bản là không thành lập. Hắn dám làm tất cả những thứ này nguyên nhân, đều nguồn gốc từ linh nhân đối với hắn toán tính. Đã có toán tính, khi lấy được phía trước, liền không thể hủy diệt. Đây mới thật sự là cậy vào, là hắn tại tìm đường chết ranh giới đại bảng dương cánh nguyên nhân. Ngươi biết so với ta tưởng tượng bên trong nhiều. Khuyết thiếu dưỡng khí, hô hấp khó khăn, linh nhân nói chuyện có chút khó khăn, hắn vươn tay, đồng dạng to lớn, khí lực lại dao động không được Ngu Hạnh tay, tại Ngu Hạnh trên mu bàn tay, một đoàn màu xanh lục mặt quỷ ấn ký lúc gần lúc hiện. Linh nhân cảm thụ một chút, cười nói, "A quy tắc cấp tế phẩm. Ngươi hôm nay cho ta không ít kinh hỉ đâu." "Quá khen, ta còn tại chờ mong, ngươi sẽ cho ta niềm vui bất ngờ ra sao?" Ngu Hạnh vuốt một cái trên trán làn da vỡ tan sau chạy ra cản hắn tầm mắt máu, khiêu khích bình thường, "Còn có cuối cùng một giờ, ngươi không phải cái cuối cùng gọi ta a hai người." "Ồ." Linh nhân híp mắt lại, "Vậy cũng thú vị." Còn có ai? Một cái họ Hoa đại phiền toái. Ngu Hạnh cũng không có ý định giấu giếm cái gì, người kia năng lực rất mạnh, thật khó giải quyết, cho dù là linh nhân cũng không thể tùy tiện động người kia, nói ra có thể để cho linh nhân khó chịu, cớ sao mà không làm? Hắn nói, "Hoa, Túc, Bạch." Mặc dù tính cách của hắn nhường ta thích không nổi, nhưng là cùng ngươi so ra, hắn quả thực là chính đạo mẫu mực. Ngu Hạnh hồi tưởng lại từ trước đủ loại, không tự chủ được lộ ra một cái rõ ràng cười khẽ, có ngươi so sánh, hắn đuổi theo ta gọi A Hạnh, đột nhiên cũng không phải là rất khó lấy tiếp nhận. Linh nhân ánh mắt lơ lửng một cái chớp mắt, sau đó ảm đạm đứng lên, "Hoa Túc Bạch sao, ta biết hắn." "A, ngươi thật đúng là cùng từ trước đồng dạng, như cái tiểu thiếu gia dường như được người hoan nghênh." "Quá khen, ngươi dạy tốt." Ngu Hạnh thở dốc một hơi, hắn hiện tại toàn thân đều ở vào không ngừng hư thối cùng tân sinh quá trình, trên tay u xanh mặt quỷ lại cực kỳ tiêu hao tinh thần, lại thêm đến đỏ năng lực không chỉ có là nhường có thể suy nghĩ sự vật chậm rãi hư thối, còn có thể nhường tư duy rơi vào hoảng hốt. Thú vị là, hắn cùng linh nhân tư duy đều rõ ràng cực kỳ, tựa như không bị đến ảnh hưởng dường như. Thẳng đến thân thể cùng tinh thần không ngừng tiêu hao, loại này hoảng hốt cảm giác mới nổi lên. Hắn nhìn xem linh nhân vết thương cũng sẽ phục hồi như cũ, Triệu Nhất Cửu đâm một đao kia liền biến mất, nhưng mà loại năng lực này tựa hồ không phải bị động, hiện tại hắn thêm tại linh nhân vết thương trên người vẫn tồn tại. Linh nhân nắm chặt Ngu Hạnh bóp lấy cổ của hắn cổ tay, nhẹ nhàng nói ra, "Ngươi cho ta kinh hỉ nhiều lắm, không thể không thừa nhận, nhường ta gặp được hảo tâm của ngươi tình đều có chút bị ảnh hưởng, đáng giá khen ngợi. Như vậy ta cho ngươi kinh hỉ, đương nhiên sẽ không cũng làm cho ngươi thất vọng. Ta vốn là nghĩ tại lợi dễ ảm bên trong giết ngươi, bước ngươi không cách nào lại xuất hiện tại trước mặt người khác. Hiện tại ta đổi chủ ý. Vô luận là ở vào sắp bị bóp chết trạng thái, vẫn là bị Ngu Hạnh nói ra cho đến trước mắt nhược điểm lớn nhất, hắn đều là thong dong như vậy không bức bách, thật giống như vô luận nhiều nghiêm trọng sự tình cũng không thể nhường hắn động dung. Ngươi thông minh rất nhiều, năng lực trưởng thành cũng vượt qua tưởng tượng của ta, so với đưa ngươi chìm đến không người nhìn thấy thâm đen bên trong, còn không bằng thả ngươi tiếp tục trưởng thành đến ngươi tự cho là có thể cùng ta đối kháng thời điểm. Hắn lẻ lưỡi liếm lắp một chút khóe miệng máu tươi, tại ngươi chói mắt nhất thời điểm, cho ngươi không cách nào xoay người tuyệt vọng, hẳn là càng có thể để ngươi vĩnh viễn thuộc về chúng ta, thuộc về mảnh này Sa Đoạ Nhạc Viên. Chúng ta. Ngu Hạnh ánh mắt lóe lên, nhạy cảm phát giác được cái từ này chỉ hẳn là không phải đan lăng kính. Có thể cụ thể chỉ là thế nào, hắn cũng không biết. Diệp Thanh luôn luôn du đãng tại hắn trong vòng hai thước vị trí quan sát cho hay, lúc này mỉm cười nhắc nhở, còn có 20 giây hắc dương liền muốn kết thúc. Hừ. Ngu Hạnh tạm thời coi là linh nhân nói là đánh giấm, nâng người lên, thừa dịp linh nhân động đậy không được, hắn sờ đến linh nhân bên hông treo cái túi nhỏ bên trên, tùy ý kéo một cái. Một khối màu trắng tròn ngọc liền rơi ra. Quả nhiên, ở trên người hắn, tỉnh còn muốn tại phu nhân gian phòng tìm kiếm. Nếu lấy được, nên ta. Linh nhân tùy ý hắn cầm tới nhiệm vụ đạo cụ, môi mỏng khẽ nhếch, "Ván này, coi như ngươi thắng được rồi, nhưng là muốn cho không nghe lời ngươi một điểm nho nhỏ trừng phạt." Hắn bị hệ thống phong cấm tế phẩm, mà vốn là, hắn sắm vai đại sư nhân vật là có thể bị giết chết, dạng này mới có thể để cho sở hữu lựa chọn nhiệm vụ chi nhánh đội ngũ đều có thông quan khả năng. Đối với người khác, hắn không cần tế phẩm, là có thể làm cho đối phương đem hết toàn lực, lại tại cuối cùng lưu cái tay, không có người sẽ nhìn ra đến thông quan là hắn hảo phóng bố thí. Thế nhưng là đối Ngu Hạnh, cái này có chút không đáng chú ý. Không có tế phẩm, hắn tự nhiên còn có rất nhiều khác thủ đoạn, tựa như Ngu Hạnh bị phong tế phẩm lúc, không tử năng lực vẫn như cũ có thể sử dụng đồng dạng. Đến, giết ta đi. Linh nhân che trên tay Ngu Hạnh tay thay Ngu Hạnh buộc chặt, lập tức, trên cổ áp lực bỗng nhiên tăng thêm, hắn cởi ý đồ giết chết chính mình, giết ta rất chờ mong. Ngu Hạnh trong mắt âm trầm chợt lóe lên, tại sắp bóp nát linh nhân giết hầu phía trước một khắc, hắn cười lạnh một tiếng, muốn ngươi nói. Hắn đột nhiên buông ra linh nhân cổ, trong tay xuất hiện nhiếp thanh mộng cảnh kia sắc bén dao găm lưỡi đao, hướng về phía linh nhân mắt phải liền đâm xuống dưới, nghĩ dễ dàng như vậy rời đi. Triệu Nhất Cửu thế nào tổn thương, trước hết để cho ngươi còn trở về. Linh nhân giữa lông mày có một tia bất ngờ, một giây sau, máu tươi vẩy ra, tại hắn bị ăn mòn xuất đạo đạo ấn ngấn trên mặt bay ra mở. Người này phía trước biểu hiện được tựa như không có cảm giác đau đồng dạng, lần này ngược lại là mở miệng, "Tê. A Hạnh, rất đau." Diệp Thanh nhịn không được thán phục một tiếng, đều lúc này còn tại nhắc nhở ngươi cái kia rượu bị móc mắt con ngươi thời điểm có nhiều đau, hắn thật đúng là không nguyện ý bỏ qua bất kỳ lần nào dẫn ngươi sa đọa cơ hội a, thật là lợi hại. Linh nhân mắt trái hướng Diệp Thanh liếc đi, hiền lành mà bình tĩnh. Nhưng mà Ngu Hạnh biết, hắn có chút tức giận. "A ha ha ha." Ngu Hạnh đột nhiên cảm thấy phi thường thoải mái dễ chịu, hắn rút ra dao găm, lại đâm vào linh nhân bên hông đã khép lại miệng vết thương, cuối cùng đâm về mi tâm. "Tới đi, nhường ta kiến thức một chút lễ vật của ngươi." Đâm đi xuống phía trước, hắn nói như vậy, sau đó nhịn không được vui vẻ, thấp giọng cười. Hắc Dương thời gian kết thúc. Khán giả nghe được hắn kia phát ra từ nội tâm cười nhẹ, tất cả đều ngạc nhiên. "Cái này thế nào? Còn mở ra tâm đi lên." "Ngươi nào cười, linh nhân còn là Hạnh. Cái này sương mù thế nào còn không tiêu tan a?" "Sương mù càng ngày càng đậm, ta không nhìn rõ bất cứ thứ gì, một người cũng nhìn không thấy." Liền không mặt người cũng bị ngăn trở tại khói xanh bên ngoài không dám tiến vào, dựa vào, cái này sương mù đến cùng là ai làm cho, sẽ không là Hạnh đi. Có khả năng. Chính là Hạnh A, không nhớ rõ hắn là thế nào nhảy cửa sổ tiến Chu Tuyết trong phòng sao. Khói xanh là hắn dao găm bên trong. Dựa vào, đây là ẩn tàng đại lão, lớn nhất hắc mã, linh nhân không xuất hiện, chúng ta còn không biết hắn thực lực chân thật. Cũng không biết. Hắn có thể hay không trong tay linh nhân sống sót. Nháy mắt, có khá hơn chút cá nhân liền bắt đầu rêu cận, nói linh nhân mạnh như vậy. Coi như Hạnh ẩn giấu đi rất nhiều sức mạnh, cũng không có khả năng tại linh nhân dưới tay sống quá 3 phút. Sau đó lại có người phản bác, nói linh nhân tế phẩm bị phong cấm, sức mạnh khẳng định cũng bị hệ thống trên phạm vi lớn suy yếu, chính là vì nhường suy diễn giả có thể thông quan, có cái gì không thể nào. Linh nhân thân thể nhập thủy tinh bình thường tán loạn, tựa như trong mộng một vệt bọt nước, trên thực tế cũng xác thực như thế, hắn vừa vặn chính là Lương Nhị Ni trong cơn ác mộng ký ức cùng cái bóng mà thôi. Ngu Hạnh nắm dao găm ngón tay bỗng nhiên cứng đờ. Hắn biết linh nhân để lại cho hắn kinh hỉ là thế nào. Ở trong cơ thể hắn quen thuộc âm lãnh khí tức phảng phất đột phá mỗi nhất trọng chế ước, điên cuồng hiện lên, thậm chí so với di vãng càng thêm nồng hậu dày đặc. Nháy mắt, mồ hôi lạnh làm ướt toàn thân của hắn, hắn đưa tay đem Minh Trúc Lệ thu hồi mặt nạ bên trong, đến từ đến đỏ ăn mòn năng lực tạo thành vết thương cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, không tại thêm mới, có thể một cỗ xương mù màu đen bắt đầu từ trên người hắn lan ra. Linh nhân vậy mà có thể đánh vỡ hệ thống giúp hắn giam cầm lại nguyền rủa lực lượng. Diệp Thanh rơi xuống bên cạnh hắn, cây quạt cầm ở trong tay, thế nào? Trên người ngươi lực lượng, thật kỳ quái. Không sao. Linh nhân thật sự là ước gì ta tại sở hữu người xem trước mặt bại lộ dị loại dáng vẻ. Ngu Hạnh con người lên, trong thất khiếu đều chảy ra máu tươi. Trước mắt hắn từng đợt đen kịt, cảm giác này từ khi hoàn thành nguyện vọng danh sách liền không lại xuất hiện qua. Không có việc gì. Hắn lại nói, dương mắt nhìn Diệp Thanh, ta có biện pháp ngăn lại, chỉ là, ngươi chỉ sợ tạm thời không ra được. Chương 265, Ngộng Yểm, 28, dấu chấm tròn. Chương 56, Ngộng Yểm, 28, dấu chấm tròn. Đều lúc này, ta không ra cũng không phải trọng yếu như vậy. Diệp Thanh ngồi xuống, mang theo tò mò quan sát đến tình huống thoạt nhìn rất tồi tệ Ngu Hạnh, ngươi muốn làm cái gì? Lồng giam. Ngu Hạnh nhận thụ lấy trước mắt đen kịt cùng toàn thân không cầm được run rẩy, giơ tay lên nhìn thoáng qua bị hắn kích hoạt u lục sắc mặt quỷ hoa văn, tại hắn lòng bàn tay trên ra, mặt quỷ dữ tợn đáng sợ, nên ngồi, hướng hắn lộ ra một cái ý nghĩa không rõ dáng tươi cười. Đây là hắn theo Hàn Tâm Di mặt nạ mảnh vỡ bên trong bóc xuống, lúc trước, nó cùng Hàn Tâm Di nhân cách dung hợp lúc gọi là cấm đoạn chi ý, cùng hắn mặt nạ nhân cách dung hợp sau thì đổi tên lồng giam, công hiệu tại phân loại bên trên tương tự. Thực tế sử dụng nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Cấp quy tắc tế phẩm giá cả đắt đỏ, số lượng thưa thớt, tương đối nó so với phổ thông tế phẩm đến muốn càng thêm cường đại. Bổn trang suy diễn đến bây giờ, hắn đã sử dụng qua lồng giam năng lực cùng năng lực, phân biệt dùng để phong kín quan tài cùng giam cầm linh nhân, năng lực cụ thể chú thích tạm thời không đề cập tới, hiện tại có thể giải quyết vấn đề cũng chỉ có lồng giam năng lực. Năng lực, người sử dụng đem tự thân đầu nhập lồng giam bên trong, nhận vô hình quy tắc trói buộc, trong lúc đó bao gồm sắp chết, thụ thương, nguyên rủa chờ mặt trái tình huống sẽ bị lồng giam toàn diện áp chế, nhưng ngược lại năng lực cũng đem gặp toàn diện áp chế, sở hữu không phải cấp quy tắc tế phẩm mất đi hiệu lực, duy trì liên tục thời gian vì hai trận hoàn chỉnh suy diễn. Năng lực này vừa lúc có thể hoàn toàn áp chế Ngu Hạnh trong cơ thể bị linh nhân kích phát ra tới nguyền rủa lực lượng. Dù cho không nhìn nguyền rủa lực lượng, năng lực này cũng là bảo mệnh thần khí, mặc dù tác dụng phụ thiếu hụt có chút quá lớn, nhưng là truyền đi vẫn sẽ để cho rất nhiều người ước ao ghen tị, thậm chí điên cuồng. Diệp Thanh làm tế phẩm bên trong nghỉ lại quỷ vật, hắn đang nhìn trộm ngu hạnh hệ thống nhắc nhở phương diện này vẫn luôn trong đó hảo thủ, chớ nói chi là lúc này ngu hạnh chủ động đem năng lực mở ra cho hắn. Hắn lập tức minh bạch ngu hạnh ý tưởng. Ngu hạnh là muốn sử dụng năng lực, đem trạng thái thân thể áp đảo một cái nhất giản dị tự nhiên trạng thái, tạm thời đem nguyên rủa lực lượng ép trở về, có thể tương đối, tại trận này lợi dễ ảm giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ, lại thêm mặt sau 2 trận bất luận cái gì hình thức hoàn chỉnh suy diễn trò chơi bên trong, ngu hạnh sở hữu tế phẩm đều sẽ không cách nào sử dụng, tố chất thân thể, năng lực khôi phục cũng sẽ hạ xuống rất nhiều. Diệp Thanh trầm mặc một chút, làm như vậy mặc dù tai hại rất lớn, nhưng là cân nhắc một chút, cũng không phải không thể tiếp nhận. Lại nói hắn đi theo ngu hạnh đến bây giờ, phát hiện ngu hạnh đối tế phẩm ỷ lại rất nhỏ, tế phẩm cho tới bây giờ đều không phải ngu hạnh dựa vào sinh tồn cơ sở, nhiều nhất tính dạy hoa trên gấm, cũng không biết phục sinh lực lượng có thể hay không cũng cùng nhau mất đi. Phúc, tại hắn suy tư trong lúc đó, ngu hạnh một ngụm máu nhịn không được phát ra, chỉ là theo trước đây chỗ không có phản ứng là có thể nhìn ra, lần này nguyền rủa lực lượng khí thế hung hùng, quá nhiều hung hiểm. Đã không có nhiều thời gian như vậy cho bọn hắn không quả quyết xuống dưới. Ngươi dùng đi, ngươi tình huống bị người xem nhìn thấy xác thực không ổn, ta cũng không thích ta chọn chúng người bị người khác trêu đùa được không hề có lực hoàn thủ. Nhất Thanh Quỷ lặng lẽ đưa tay đỡ lấy ngu hạnh cánh tay, không thể đi ra du đãng mà thôi, ta hiếm có điểm ấy thời gian sao? Khói đen càng lúc càng nồng nặc, đã bắt đầu cùng chúng quanh khói xanh dây dưa, lẫn nhau thôn phệ. Nó ngay tại càng ngày càng cường đại. Ngu hạnh mở mắt ra, không còn khí lực nói chuyện, chỉ ở được đến Diệp Thanh lý giải về sau, phát động lồng giam lực lượng. Coi như Diệp Thanh không đồng ý, hắn cũng vẫn là sẽ làm như vậy, nhưng mà dù sao Diệp Thanh vừa mới giúp hắn, qua sông đoạn cầu chơi đến quá chạy nói về sau lại nghĩ nhường Nhiếp Thanh Quỷ hỗ trợ liền không quá dễ dàng, cho nên hắn mới tượng trưng thông chi một chút Diệp Thanh. Hệ thống nhắc nhở, có hay không muốn sử dụng cấp quy tắc tế phẩm lồng giam năng lực, đem nguyên rủa lực lượng phong cấm. Cảnh cáo, sử dụng qua đi, nguyên rủa lực lượng sẽ bị một lần nữa phong cấm, suy diễn kết thúc sau từ hệ thống làm ra miễn phí áp chế đền bù, nhưng mà ngươi sử dụng lồng giam tác dụng phụ sẽ không cải biến, duy trì liên tục thời gian vì 2 cái hoàn chỉnh suy diễn. Chú thích, bổn chàng trong khi suy diễn Hoa hồng mặt nạ một loại duy trì liên tục tính tế phẩm hiệu lực tạm không biến mất, suy diễn kết thúc tiến vào phong cấm kỳ, duy trì liên tục lực ảnh hưởng mất đi hiệu lực. Cái này ba đạo nhắc nhở cũng không phải là hệ thống thường thấy nhất văn tự thuyết minh, mà là quan tâm ngu hạnh mê mẩn, cố ý trực tiếp phát ra âm thanh tiến hành thông báo. Nhưng mà ngu hạnh thế nào nghe thế nào cảm giác, hệ thống giống như rất cao hứng bộ dáng. Xác định, không muốn ở thời điểm này cùng lòng dạ hẹp hòi hệ thống so đo, hắn ở trong lòng cấp ra khẳng định đáp án. Nhiều lắm chính là tế phẩm không dùng đến mà thôi, đối với hắn mà nói căn bản không phải cái đại sự gì. Hắn nhưng là biết, cái kia cố chấp giấu ở hắn mặt nạ nhân cách bên trong, đến nay mở ra không nổi danh chữ phạm sai lầm tế phẩm, tối thiểu nhất cũng là một cái cấp quy tắc tế phẩm, không nhận lồng giam ảnh hưởng. Lập tức, hắn bên tai yên tĩnh. Vạn vật liền giống bị nhấn tạm dừng khóa, vô luận là khói đen còn là khói xanh, đều lặng lặng trôi nổi không động. Một giây sau, hết thể hỗn loạn điên cuồng chạy ngược tiến ngu hạnh thân thể, hắn không cảm thấy đau đớn, yên lặng nhìn xem, đồng thời cũng cảm nhận được trong cơ thể mình có đồ vật gì đang thay đổi. Ừ, cơ bắp giống như không có lực như vậy. Vết thương năng lực khôi phục cũng đang yếu bớt. Diệp Thanh sớm tại hắn nói xong xác định về sau liền biến mất vô tung vô ảnh, chắc là ngay lập tức bị hệ thống bắt hồi Nhiếp Thanh mộng cảnh bên trong. Thế là khán giả ngàn trông mong vạn trông mong, rốt cục chờ đến khói xanh tàn đi, sau một khắc, nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bọn họ nhao nhao hít sâu một hơi. Chỉ thấy càng phát ra mỏng manh trong sương mù, bóng người chậm rãi hiện lên. Chỉ có một người. Quỷ, không đúng, ngồi xổm. Nửa quỷ, là ai vậy? Ngài, là Hạnh. Nó thảm như vậy sao? Chỉ thấy Hạnh cúi đầu, trên người quần áo dính đầy vết máu, trần trụi bên ngoài làn da ra bên ngoài thấm máu. Tái nhợt trên hai gò má, trong thất khiếu chảy ra dòng máu không có bị lau, có vẻ đặc biệt thê thảm. Nhất là hai mắt bên trong hai hàng huyết lệ, tại lộ ra được vừa rồi chiến đấu tàn nhẫn đồng thời, lại cho mọi người mang đến một tia cảm giác khác thường. Thật giống như, ngu hạnh cái này tựa như lệ quỷ đồng dạng tư thái, còn thật thích hợp. Hư thối dấu vết mặc dù đã khép lại, nhưng là hư thối tiến hành lúc dính vào trên quần áo máu cũng sẽ không rõ ràng, nguyên rủa lực lượng mạnh mẽ đâm tới càng là phá vỡ rất nhiều mạch máu, nhưng ngu hạnh bây giờ nhìn lại tựa như cái huyết nhân. Nhìn không được, ngươi thế nào? Mẹ hạnh con a. Không cần năm mẹ. Linh nhân đâu? Linh nhân không thấy. Linh nhân trung quy là đóng vai đại sư bị giết nói, hẳn là từ trong mộng vỡ vụ đi. Nói cách khác, hành thật tại vừa rồi ngắn ngủi khoảng 3 phút thời gian bên trong, giết chết linh nhân sắm vai đại sư. Cái này nhận thức nhường nhất quán đối linh nhân thần bí truyền thuyết sợ mất mật người xem đều sửng sốt, bọn họ nghĩ qua hạnh có thể lợi dụng quy tắc hoàn thành cái này chật vật nhiệm vụ, lại đều cho rằng hai người sẽ ở sau đó 4 giờ bên trong trình diễn đặc sắc chiến đấu, tuyệt đối không nghĩ tới, thật chỉ có 3 phút. Tại bọn họ cái gì cũng không thấy dưới tình huống, linh nhân liền bị xử lý. Tuy nói Hạnh hiện tại cái dạng này thoạt nhìn cũng là cách cái chết không xa. Người xem nghĩ như thế nào, ngu hạnh không biết. Hắn chỉ biết là lồng giam năng lực có hiệu lực về sau, cảm giác khó chịu toàn bộ lui tản, chỉ để lại nhàn nhạt mỏi mệt, thêm vào thân thể siêu phụ tải vận chuyển mà đưa đến đau nhức. Xung quanh truyền đến tiếng bước chân, lại nghe xong trong lúc nói chuyện với nhau cho, hắn liền phát hiện nơi này chiến đấu đã dẫn phát rất nhiều tôi tớ đến. Hắn hiện tại đưa tay đều tốn sức, nếu như bị không mặt người nhìn thấy, này thật là xong đời. Thế là, ngu hạnh thừa dịp cuối cùng một chút xíu chưa tiêu tán sương ngủ, thất tha thất thể hướng phu nhân cửa phòng đi đến. Theo linh nhân nơi đó lấy được chìa khóa cùng bạch ngọc đều rơi tại rất gần trên mặt đất, hắn vứt lên liền chạy, dùng chìa khóa mở cửa, tạm thời trốn vào phu nhân gian phòng. Khống chế lực đạo đóng cửa lại về sau, hắn lưng tựa cửa phòng, chậm rãi tuốt xuống. Ngoài cửa tiếng bước chân vội vàng mà qua, còn có thể nghe được những người làm không hiểu hô to gọi nhỏ. Đây là cái gì nha? Vừa rồi loại này sương mù ta đi vào cũng nhanh muốn hít thở không thông, không phải sao? Còn không có đem đại sư mời đến nhìn xem chuyện gì xảy ra, sương mù lại tản, thật sự là cổ quái. Đúng vậy a, đại sư cũng không trong phòng, không biết đi đâu vậy? Tại nơi khác tìm kẻ xông vào đi. Ôi, ngươi nói cái này sương mù có phải hay không là kẻ xông vào thả? Rất có thể nha. Mau tìm tìm. Hắn vừa rồi muốn vào trong sương mù nhìn xem, thụ thương. Mau dẫn hắn đi tìm thôi bác sĩ. Còn có ta, chân của ta cũng thụ thương. Cũng may, những người hầu này rõ ràng đối phu nhân có điều e ngại, cũng không có đuôi mù sông phu nhân gian phòng, liền gõ cửa đều không dám gõ, liền vội vàng hoảng đi qua. Mà trong gian phòng không có phu nhân, bố trí mặc dù lộng lẫy, nhưng là hiển nhiên, tại giai đoạn này, phu nhân vẫn không được cho phép ra sân lộ cái mặt. Ngu Hạnh khó khăn thở phì phò, nắm trong tay bạch ngọc, ngón tay còn tại phát run. Xem ra, Diệp Thanh khói xanh đối quỷ vật tổn thương thật thật cao, có thể nói, lần này may mắn mà có vị này ở chung đứng lên tính tình bất ngờ không sai nhiếp thanh quỷ. Nếu là tại bình thường suy diễn bên trong gặp được linh nhân, Ngu Hạnh không đến mức lo lắng nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác là lợi dễ ảm suy diễn, nhiều như vậy chờ thu thập tin tức người xem nhìn xem, hắn nhất định phải vì về sau suy nghĩ. Cho nên lần này còn thật may mắn mà có Diệp Thanh. Suy nghĩ dần dần khôi phục thanh minh, Ngu Hạnh chống lên thân thể tùy ý tìm mảnh vải lau một chút thất khiếu bên trong chảy ra máu, nhếch miệng, thầm nghĩ đến, về sau Diệp Thanh có thể đi ra, phải cảm ơn hắn. Linh nhân ở thời điểm cũng thế, Diệp Thanh luôn luôn tập tĩnh loan nhắc nhở chính mình phải cẩn thận linh nhân ngôn ngữ cạm bẫy, mặc dù sở hữu cạm bẫy Ngu Hạnh cũng nhìn ra được, nhưng là hắn cũng có thể từ đó phát giác được Diệp Thanh quan tâm. Có đôi khi quỷ hảo cảm so với người tới đơn thuần nhiều. Hắn nắm chặt lại băng lãnh bạch ngọc, lúc này mới có rảnh nhìn phía trước đọc lại không quản hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ chi nhánh nhị, giết chết đại sư, đã hoàn thành. Căn cứ quy tắc kết quả, ngươi tổng cộng có 4 kiện nửa tế phẩm bị phong cấm bao gồm mình trúc lệ, không thích hợp con rối, nhiếp thanh mộng cảnh, lồng giam, hoa hồng mặt nạ, tạm không mất hiệu quả. Ngươi tốc độ khôi phục còn thừa 1/5. Ngươi phục sinh năng lực không bị ảnh hưởng. Thân thể tố chất của ngươi yếu bớt, còn thừa 1/3. Tổng cộng 2 cái nhiệm vụ chi nhánh, đã hoàn thành 1 cái, mà đổi thành 1 cái hoàn thành điều kiện liền trong tay hắn, tùy thời đều có thể kết thúc tất cả những thứ này. Gần nhất 4 đầu nhắc nhở thì là sử dụng lồng giam về sau, cụ thể phong cấm kết quả. Lồng giam chính mình cũng tại phong cấm liệt kê. Hoa hồng mặt nạ bởi vì đặc hữu tính chất, chỉ hoàn đến suy diễn lịch dễ ảm kết thúc sau mới mất đi hiệu lực, cho nên tính nửa cái. Hắn cái kia không có tên tế phẩm cũng nhận nhất định ảnh hưởng, tối thiểu tốc độ khôi phục, tố chất thân thể đều bị hạ thấp. Hắn cùng linh nhân chiến đấu náo ra động tĩnh không nhỏ, chắc hẳn không mặt mọi người nhất định bắt đầu tăng cường tìm kiếm lực độ, Triệu Nhất Tiểu bọn họ đợi người hầu gian phòng liền biến rất nguy hiểm. Mặc dù hắn không cho rằng Triệu Nhất Tiểu sẽ không bảo vệ được Triệu Nho Nho cùng Chu Tuyết, nhưng vẫn là nhanh một điểm kết thúc đi. Ngu Hạnh cúi đầu, thoạt nhìn hoàn mỹ không một tì vết bạch ngọc, lại là đại sư tìm âm mưu mục tiêu công cụ. Loại này tương phản, thật không thẹn với càng tươi đẹp hơn gì đó càng dơ bẩn câu nói này. Nghĩ tới đây hắn sửng sốt một chút, câu nói này hình như là ai nói cho hắn biết. Là ai đây? Có lẽ là tinh thần còn không có hồi phục, hắn đột nhiên có chút hoảng hốt, nhớ kỹ không rõ ràng lắm. Quên đi, cũng không trọng yếu. Ngu Hạnh giơ tay lên, ổn định cánh tay, đem bạch ngọc hung hăng đánh tới hướng trên mặt đất. Nhiệm vụ chi nhánh 1, tìm tới trong ngọc bạch ngọc, đem nó ngã nát, đã hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến, bảo hộ Chu Tuyết sống qua 3 ngày, đã sớm hoàn thành. Theo vài tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng vỡ vụn, bạch ngọc phân thành nhiều khối nhỏ vẩy ra hướng bốn phía, trong đó một khối nhỏ bén nhọn bộ phận thập phần trùng hợp bắn về phía Ngu Hạnh giữa lông mày. Hắn vừa định trốn, liền gặp ngọc vỡ khối giống một vũng nước đồng dạng hóa thành một đoàn, vô lực theo sức hút trái đất rơi xuống. Ân. Ngu Hạnh nhíu mày, bả vai bị người vỗ nhẹ. Hắn bình tĩnh quay đầu đi, thật tình không biết chính mình sắc mặt tái nhợt phối hợp bất động thanh sắc thần sắc, nhường hắn nhìn qua tựa như một cái chuyện ma bên trong máu con rối. Cho nên khi hắn nhìn thấy đứng phía sau, mặc màu xanh đen quần áo học sinh Lương Nhị Ni lúc, không phải hắn sửng sốt, mà là Lương Nhị Ni sửng sốt. Lương Nhị Ni cùng trên bia mộ ảnh chụp tướng mạo nhất trí, lúc nàng chết khẳng định không chỉ số tuổi này, nhưng là ở trong mơ, nàng vẫn là thanh xuân tuổi trẻ bộ dáng. Nàng không có một điểm tiếng vang trống rông xuất hiện, nhìn một chút Ngu Hạnh mặt, sau đó có chút chần chờ hỏi, ngươi thật là người sống, mà không phải đường gì qua quỷ dị này nọ sao? Ngu Hạnh đối sau khi chết vẫn không ngừng tại phản kháng Lương Nhị Ni rất có hảo cảm, nghe được vấn đề này, con mắt, rõ ràng. Theo nhìn thấy ngươi lần đầu tiên lên, ta liền cho rằng ngươi là một cái quỷ. Lương Nhị Ni có chút ngượng ngùng nắm vuốt chính mình đuôi tóc, cho nên, ta đối ngươi cảnh giác phi thường cao. Hỏi ngươi rất nhiều không cần vấn đề, ngươi còn giúp ta, cực kỳ xin lỗi. Không có gì, có cảnh giác là chuyện tốt. Ngu Hạnh nhìn xem nàng, rõ ràng chính mình trạng thái rất kém cỏi, lại vẫn phân ra tinh lực trêu ghẹo nói, cho dù là đồng hành, cũng phải cẩn thận một điểm nha. Lương Nhị Ni cười, nàng lộ ra ngọt ngào lúm đồng tiền, đưa ra một bản rất có niên đại cảm giác vở, ra hiệu Ngu Hạnh tiếp nhận đi. Người kia lưu tại ta chỗ này khí tức rốt cục biến mất, ngọc cũng mất, vô luận là Lưu Tuyết hay là Phương gia vị kia đáng thương tiểu thiếu gia, đều đã thành đi qua. Ta giải thoát ta. Ngu Hạnh lòng bàn tay ma sát vợ phong bì, cảm nhận được thô ráp xúc cảm. Lương Nhị Ni lời nói vẫn chưa nói xong, trong mắt nàng toát ra một chút không bỏ được, càng nhiều hơn chính là thoải mái, trong những ngày kế tiếp, ta muốn tìm rời đi phương pháp, rất lâu mà vây ở nhân gian, ta ngán. Ngu Hạnh khỏe miệng khẽ nhếch. Ngán sao? Ta đây đâu, ngán không có. Chuyện này đến nơi này của ta, đã kết thúc, thời gian xa xưa, người kia còn sót lại bộ phận, hoặc là trở thành một nắm cát vàng, hoặc là vẫn đang đuổi tìm cái gì. Đáng tiếc, hắn đã thu thập không đủ vốn có điều kiện. Lương Nhị Ni khéo léo hướng Ngu Hạnh bái, cảm ơn ngươi, cho chuyện này trên bức tranh dấu chấm tròn. Bất quá, tương lai đã đình chỉ, đi qua vùi lấp chân tướng còn cần người khai quật, cái này vợ là nhật ký của ta, đại khái có thể đến giúp ngươi. Giấc mộng này không có ý nghĩa, chờ một lát, ngươi cùng bằng hữu của ngươi liền sẽ tại hiện thế tỉnh lại. Chương 266, bàn dài thời gian bao che khuyết điểm. Chương 57, bàn dài thời gian bao che khuyết điểm. Lương Nhị Ni là lường gạt. Đen kịt theo trước mắt rút đi thời điểm, Ngu Hạnh không chịu được nghĩ như vậy đến. Bởi vì Lương Nhị Ni nói với hắn xong câu nói sau cùng, hắn liền cảm thấy chung quanh thế giới đang thong thả sụp đổ, hơn nữa ý thức không bị khống chế mơ hồ, giống như giai đoạn thứ nhất bên trong tại trong quan tài thời khắc cuối cùng. Lại mở mắt, hắn liền phát hiện chính mình ngồi dựa vào lạnh như băng trên ghế, cổ bởi vì túi thấp xuống mà có chút đau nhức, trừ cái đó ra, áo lông mao nhận hư hở khép tại bên gáy, cảm giác dần dần khôi phục, sở hữu đau đớn cũng giống như không xuất hiện qua đồng dạng biến mất, chỉ có thân thể suy yếu đang nhắc nhở hắn, lồng giam đã có hiệu lực, phía trước thấy làm ra đều không phải ảo giác. Trước mắt là quen thuộc màu băng lam bàn hội nghị, hơi nghiêng, lớn màn hình bên trong mưa đạn chính soát được vui sướng, khác một bên, hai đạo tầm mắt chừng chừng nhìn chằm chằm hắn. Ngu Hạnh cuối cùng đều không thể nhìn thấy tại trận này suy diễn thiết lập bên trong, chân chính hiện thế rốt cuộc là tình hình gì. Tình con người, ta nhìn ngươi là không đem chúng ta để vào mắt. Đối diện Triệu Nho Nho gặp hắn quét hai mắt phòng họp, sau đó cũng không nói chuyện, làm bộ liền muốn sắn tay háo đánh người. Ngu Hạnh lúc này mới đem tầm mắt thả nói hai cái đồng đội trên người, vừa rồi tùy ý thoáng nhìn, hắn đã xác định tại suy diễn bên trong bị thương cũng sẽ không đưa đến bàn dài thời gian bên trong đến, Triệu Nhất Tiểu con mắt, khóe miệng này địa phương đều khôi phục bình thường. Đây tuyệt đối là cái tốt đẹp tin tức, nếu không, dù cho Triệu Nhất Tiểu có thể chịu đau, duy trì liên tục tính chảy máu cũng sớm muộn nhường hắn mất máu quá nhiều mà chết. Triệu Nhất Tiểu trầm mặc nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt bên trong ý nghĩa không rõ, Ngu Hạnh từ đó phân biệt ra điểm nhìn hi hữu động vật cảm giác. Hắn lại nhìn xem dương nhanh múa vuốt Triệu Nho Nho, cười nói, vị nữ sĩ này, ngươi muốn làm gì? Triệu Nho Nho làm ra một bộ thật hung ác bộ dáng, ta muốn làm gì? Ta muốn đem ngươi giải phẫu nhìn xem bên trong đến cùng là đoàn cái gì. Lời tuy nói như vậy, có thể cho dù ai đều có thể nhìn ra nàng bất quá chỉ là bởi vì quá khiếp sợ, đến mức không cách nào thật dễ nói chuyện, trong lời nói cũng là nói đùa thành phần chiếm đa số. Ngu Hạnh cười không nói, Triệu Nho Nho chính mình chậm 2 giây, cưỡng ép bình phục tâm tình, ta nói, ngươi đến cùng đã làm gì? Chu Tuyết mới vừa chạy về đến nói cho chúng ta biết linh nhân đi tìm ngươi, ta còn chưa tới tính một quẻ, đột nhiên hệ thống nhắc nhở thông quan. 4 phút. Chu Tuyết chạy rất nhanh, nhưng là lấy nàng tốc độ nhanh nhất thêm vào sau khi trở về một trận hoảng sợ miêu tả tiêu tốn thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng 14 phần nhiều đồng hồ. Một mình ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Nhất Tiểu thật vất vả thoát khỏi thụ thương trạng thái, mắt phải đột nhiên khôi phục, hắn giống như trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng, dùng tay hư hư che lấy, giọng nói lại hoàn toàn như trước đây lạnh, ngươi lưu lại 4 giờ, thật gặp được, chỉ dùng 4 phút. Thứ này giải thích thế nào? Triệu Nhất Tiểu trong tay linh nhân không có gì sức hoàn thủ, bị thương nặng như vậy, Triệu Nho Nho càng là đã sớm hiểu qua linh nhân đối ngoại công khai tin tức, đối cái này cấp tuyệt vọng đại lao sức mạnh cường đại cỡ nào lòng dạ biết rõ. Bọn họ đều đã làm tốt trốn tránh linh nhân, trước tiên đem ngọc tìm tới, sau đó lại hợp lực đi đối phó linh nhân chuẩn bị, ai biết, ngoài miệng nói đi phu nhân gian phòng nhìn xem Ngu Hạnh, trở tay liền đem nhiệm vụ toàn bộ đã cho. Mặc dù không biết Ngu Hạnh là thế nào làm được, nhưng là quá trình không trọng yếu, kết quả bày ở nơi này liền đủ dọa người. Lần này thật là người bình thường mới vừa ở bài thi bên trên viết xong tính danh lớp học học thần liền đã đáp xong nộp bài thi, còn mẹ nó là mát điểm. Đây là người sao? Nhất là Triệu Nhất Tiểu, hắn nhưng là nhìn xem Ngu Hạnh tiến vào hoang đường trở thành suy diễn giả, mặc dù lúc ấy liền phát giác được người này không đơn giản, nhưng là rõ ràng là gần giống như hắn thời gian, Ngu Hạnh lại có thể cùng một phần chín linh nhân ngay mặt mới vừa thắng. Luôn cảm giác đối phương giấu giếm gì đó so với hắn còn nhiều. Trùng hợp. Ngu Hạnh nhìn qua trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu hai vị đồng đội, mỉm cười trấn an, vận khí tốt. Triệu Nho Nho liếc nhìn hắn một cái, "Được, ngươi nói cái gì chính là cái đó, tin tính ta thua." Vị này lần thứ nhất hợp tác đồng đội, thật sự là một lần đổi mới nàng nhận thức. Thật là vận khí tốt, không tán gẫu chuyện như vậy, chúng ta rút thưởng. Ngu Hạnh quả quyết nói sang chuyện khác, sau đó ra hiệu hai vị nhìn xem màn hình lớn, phía trên đủ loại chào hỏi đều có, thập phần náo nhiệt. Không nói, ta phục, còn thật để bọn hắn cầm lại tiến độ thứ nhất. Cũng không phải sao, vốn là bởi vì làm trễ nải một ngày đi mở nhiệm vụ chi nhánh, có một tổ đã phản siêu tiến độ, ai biết nhiệm vụ này làm nhanh như vậy. Bởi vì giai đoạn thứ 2 tốc độ thời gian trôi qua chập trùng lên xuống, còn là ngay từ đầu liền đạp nát bạch ngọc tiến vào trong ngộng cảnh đội ngũ tốc độ nhanh, đây cũng là không làm chi nhánh chỗ tốt, độ khó khá thấp, quá trình bình ổn. Căn cứ trước mắt khán giả từng cái lợi dễ ảm ở giữa tán loạn được đến thống kê, hiện tại trừ đã hoàn thành giai đoạn thứ 2 Ngu Hạnh nhóm này, lạc giác nhất nhanh, tiếp theo là Hứa Giao Giao, lại sau đó là Triệu ra một đội ngũ, họ Triệu vị kia không có danh khí gì, ngược lại là trong đội tiết tố rất có người xem cơ sở. Lạc Lương, từ hai tổ ngược lại bởi vì tiếp chi nhánh, tiến độ rơi ở trung du, đương nhiên nếu như bọn họ sớm hoàn thành nhiệm vụ, tiến độ lập tức là có thể đuổi đi lên. Lại hướng xuống, lĩnh đội theo thứ tự là Hứa Gia, Diệp Tiếu, Triệu Yên Nhiên, tổng cộng là 8 tổ. Cho tới ít kia một tổ, không ít người nhắc lên đều có chút thổn thức. Lạc Gia một tổ, tại giai đoạn thứ 2 mộng cảnh trốn giết bên trong, toàn quân bị diệt. Không chỉ là bọn họ, khoảng chừng 4 tổ giảm thành viên, cái này tỷ lệ tử vong đã là bao năm qua đến tháng 11 cao nhất, bởi vì linh nhân nhúng tay, độ khó tăng vọt, bị đánh trở tay không kịp suy diễn giả nhóm tâm tính đều có chút vỡ. Lưu tại ngoại giới không có tham gia lợi dễ ảm tam đại gia tộc các vị người phụ trách tâm tính cũng khỏi phải, bọn họ đã sớm khẩn cấp tổ chức hội nghị, thương lượng lần tổn thất này. Linh nhân cái tên này, cũng tại bọn họ sổ đen trên tăng lên mấy vị. Thống kê đi ra, cách gần nhất thứ, tên đại khái còn có. Đến phòng họp, dựa vào bị che giấu. Ngươi không biết quy tắc sao cứ như vậy phát, chỉ là che đậy đều nhẹ. Bị những người khác nhắc nhở, nghĩ đến chia sẻ một chút kết quả người kia lập tức cẩn thận từng ly từng tí ngậm miệng. Ngu Hạnh ba người nhìn một lát, liền đã mất đi hứng thú. Cùng Triệu Mưu nói đồng dạng, bàn dài thời gian căn bản không thể trông cậy vào theo người xem nơi đó được đến bất luận cái gì hữu hiệu tin tức. Ngu Hạnh còn nhớ rõ quá trình, hắn nói, rút thưởng. Cái trước bàn dài thời gian rút đến chân thị bột phấn còn không có sử dụng, chủ yếu là Ngu Hạnh không phát hiện giai đoạn thứ 2 có cái gì sử dụng nó cơ hội. Xem ra, đây là muốn tích lũy đến giai đoạn thứ 3 dùng. Triệu Nho Nho buông tay, hai người đi, ta lại đánh một cái giai đoạn xì dầu, không còn mặt mũi đối Giang Đông phụ lão, càng không mặt mũi nào rút thưởng. Vậy liên tiểu ca đi thôi. Ngu Hạnh đột nhiên cụ đến trầm mặc Triệu Nhất Hữu, tại đối phương quăng tới ánh mắt khó hiểu lúc giải thích nói, ta cảm thấy tiểu ca hiện tại vận khí khẳng định đặc biệt tốt, ta tin tưởng ngươi. Ta không quá tin tưởng ta chính mình. Triệu Nhất Hữu ở trong lòng yên lặng nhắc tới, cuối cùng vẫn không có phản bác Ngu Hạnh, dứt khoát hướng bàn dài cái đuôi nơi đó đi tới. Hắn đứng tại rút thưởng dương phía trước, rất nhanh, rút thưởng kết quả mới vừa ra lò. Rút thưởng bên trong, tiến độ xếp hạng một tăng thêm. Màu vàng kim nhạt kiểu chữ nhảy lên màn hình, sau đó cũng giống như lần trước đồng dạng xuất hiện ba cái vật phẩm hình ảnh. Rút thưởng kết quả, hồng hộ phù, không biết chìa khóa, có độc rượu ra bôi, 3 tuyển 1. Triệu Nhất Hữu, thật còn thật nhìn không ra thật xấu, hồng hộ phù cùng bên trên một vòng lặp lại, mà còn lại hai cái, làm sao nhìn đều cùng nhiệm vụ có quan hệ. Ngu Hạnh lão đảo đứng đi qua, ánh mắt của hắn lướt qua cái thứ nhất, tại rượu giao bôi cùng chìa khóa trong lúc đó cân nhắc. Triệu Nhất Hữu, tuyển cái gì? Triệu Nho Nho suy tư nói, chìa khóa là dùng đến mở ra cái gì đâu? Rượu giao bôi chỉ hướng càng minh xác, ừ, như vậy đi, liên quan đến vấn đề sinh tồn, chúng ta tới trước nghe một chút một vị nào đó hạnh đại lao đề nghị. Nàng chứng trạc đàng hoàng nhìn qua Ngu Hạnh, cái này khiến Ngu Hạnh cảm thấy trên người mình gánh vác lấy chiếu nặng gánh. Thế là hắn suy tư một hồi, nghiêm túc trả lời, rượu giao bôi đi. Vì cái gì? Triệu Nhất Tử hỏi. Bởi vì Ngu Hạnh cũng chứng trạc đàng hoàng, nó nghe tương đối thú vị. Triệu Nho Nho, ta liền biết. Triệu Nhất Tử vung tay lên, trực tiếp lựa chọn rượu giao bôi. Hệ thống nhắc nhở rượu giao bôi đã bỏ vào bọn họ bên hông quỷ đại giờ tí. Triệu Nho Nho mới phản ứng được, a cái này, ta cùng Hạnh nói đùa đâu, ngươi thật tuyển a. Triệu Nhất Tử, nó nghe thú vị. Triệu Nho Nho bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, lại có thú từ trong miệng ngươi nói ra đều cùng vi phân và tích phân đồng dạng không thú vị uy. Bất quá nàng vốn là cũng không có gì, chìa khóa cùng rượu giao bôi tạm thời cũng không thể xác định có làm được cái gì, chọn cái nào đều như thế. Khán giả sẽ không biết bọn họ bởi vì thú vị loại này không hợp thói thường lý do liền đem đạo cụ định ra, xem bọn hắn đi về tới, nhao nhao bắt đầu cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, trong lúc đó cũng xen lẫn một ít đặt câu hỏi. Nhưng là Ngu Hạnh hiện tại không có gì hứng thú cùng cái này lập trường phân tạp xem nói chuyện tào lao, hắn suy đoán giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ sẽ là cái gì, bởi vì Lương Nhị Ni cuối cùng nói đến, tương lai đã kết thúc, nhưng là trong quá khứ bí mật còn muốn người đào móc. Giai đoạn thứ 3 rất có thể là lại vào phương phủ, để bọn hắn triệt để trở lại như cũ ra năm đó chân tướng sự tình, bất quá lần này đại sư nhân vật hẳn là cũng chỉ là NPC, không còn là linh nhân đóng vai. Mặt khác, hắn cũng cơ bản xác định, đại sư trải qua cũng không phải là chân thực, linh nhân chỉ là dựa theo yêu cầu đóng vai nhân vật, tuyệt không phải đại sư bản thân, đại sư nhiều nhất chỉ là dựa theo linh nhân tính cách đến thiết định mà thôi. Bởi vì, hắn không cảm thấy linh nhân sẽ ngốc đến mức bị Lương Nhị Ni lừa gạt lâu như vậy, mà làm mộng cảnh mới vừa xuất hiện, nên có điều phát hiện mới đúng. Linh nhân muốn này nọ, hẳn là không có được. Ngay tại Ngu Hạnh suy nghĩ việc này thời điểm, mưa đạn có không ít người đều ý đồ bắt quái hắn cùng linh nhân quan hệ. Biết rõ hắn không có trả lời, hay là dùng kết xù điểm tích lũy phát ra vấn đề, kết quả hết thảy bị không để ý tới, thế nào ồn ào đều không có hiệu quả, thậm chí thu hoạch Ngu Hạnh một cái yêu mến tiểu năng thương hại ánh mắt. Dựa vào, không nói thì không nói. Khuyên ngươi có chừng có mực, tranh thủ thời gian nói cho mọi người ngươi cùng linh nhân quan hệ, nếu không, ta quỳ xuống đến cầu ngươi. Quên đi thôi, loại vấn đề này đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng biết không có khả năng lộ ra, thật hiếu kỳ liền chú ý Hạnh, về sau mỗi một trận lịch dễ ảm đều chỉnh diện quan sát đi. 3. Trên lầu ngươi thật đúng là bình thường không có gì lạ tuyên truyền tiểu thiên tài. Hỏi ngươi khác đi, lãnh tụ đâu? Linh nhân thế nhưng là nâng lên lãnh tụ sự tình. Đúng a, chỗ này còn có một gốc dạ đâu. Nóa, giết người chu tâm, các ngươi cùng lãnh tụ có thù sao? Lãnh tụ rõ ràng không muốn để cho người nào biết đến sự tình, các ngươi còn ở nơi này nói. Đông, có người hướng lãnh tụ đặt câu hỏi. Lãnh tụ nhìn xem ta ngươi có chuyện gì là hạnh không thể biết nha. Tiền thưởng 200 điểm tích lũy, có tiếp nhận hay không? Triệu Nhất Tử ánh mắt lạnh như băng xuống dưới, huyết sắc tại đáy mắt chợt lóe lên. Cái này đặt câu hỏi người ra 200 điểm tích lũy, mức thấp nhất ngạch tiền thưởng, hiển nhiên không phải muốn hắn trả lời vấn đề, chỉ là muốn đem cái đề tài này lấy bắt mắt nhất phương thức đưa đến Ngưu Hạnh trước mắt mà thôi. Rất rõ ràng, bởi vì linh nhân xuất hiện, trận này lợi ích dễ ảm tràn vào đại lượng đọa lạc tuyến người xem, có chút đọa lạc tuyến xem linh nhân làm điểm mốc, làm cái thứ nhất xử lý đại sư đội ngũ, bọn họ đứng núi chịu sào nhận lấy đọa lạc tuyến cam thủ. Cũng không phải là nói đọa lạc tuyến liền nhất định không có thần tượng, bọn họ chỉ là nhân cách vặn vẹo, nhưng mà vặn vẹo phương hướng khác nhau. Tựa như trong hiện thực, đêm mưa liên hoàn cắt thiết hầu án bên trong, ý đồ đối Hàn Tâm Di hạ sát thủ Lưu Bình, đồng dạng là cảm thấy cái này cắt thiết hầu sát thủ rất lợi hại, mới có mô phỏng theo gây án xúc động. Hiện tại, đám người này phát hiện chính mình thần tượng bị xử lý, mặc dù chỉ là 1/9 sức mạnh, hơn nữa không để cho vận dụng tế phẩm, nhưng vẫn là có người đánh lên chủ ý xấu muốn cho linh nhân xả giận. Bọn họ mặc kệ linh nhân có thể hay không nhìn thấy, bởi vì đây cũng là đang vì bọn hắn chính mình xả giận, có đôi khi bọn họ chính là muốn gây sự, bất kỳ cái gì một cái lấy cớ đều được. Linh nhân nói hạnh ngộ chán ghét lãnh cửu, bọn họ đều nhớ kỹ nha. Ngưu Hạnh như bọn họ nguyện xem đến Triệu Nhất Tiểu cùng linh nhân chủ đề, nhíu mày. Hai người này phía trước không chỉ là chiến đấu, còn nói một chút không giống bình thường. Vô luận là linh nhân hay là Triệu Nhất Tiểu, gặp được hắn thời điểm đều không nhắc qua, linh nhân coi như xong, một bụng ý nghĩ xấu, có thể Triệu Nhất Tiểu cũng có điều giấu giếm. Ánh mắt của hắn tối tối. Vừa đúng lúc này, Triệu Nhất Tiểu thanh âm so với thường ngày càng thêm lạnh như băng từ chối rất cái kia gây sự vấn đề, ta cự tuyệt. Sau đó, hắn không tự chủ được liếc nhìn không lên tiếng Ngưu Hạnh. Ngưu Hạnh cảm nhận được hắn ánh mắt, nhìn lại đến. Hắn phát hiện Triệu Nhất Tiểu có một vệt rõ ràng khó chịu, thậm chí sắc mặt hơi trắng bệnh. Ừm. Tiểu ca thân thể còn là không thoải mái sao? Triệu Nhất Tiểu, còn tốt. Quả thật có chút không thoải mái, vết thương mặc dù đều biến mất, nhưng là cảm giác đau đớn thật sâu in vào trong đầu, một lát còn không thể quên được. Nghĩ tới linh nhân đối với hắn nghiền ép cùng uy hiếp, không cam lòng liền bắt đầu ở trong lòng lăn ra, tấm này dưới tình huống, dạ dày có chút có rút. Triệu Nhất Tiểu thu về nhìn về phía Ngưu Hạnh ánh mắt, dư quang vẫn như cũ nhìn xem màn hình lớn, những cái kia ác ý gây chuyện người như cũ tại nhảy nhót. Chỉ bất quá bây giờ mặt khác người xem kịp phản ứng, có một ít bởi vì lợi dễ ảm mà bị vòng phấn người xem tự phát giúp hắn đem đoạn lạc tuyến ngôn luận soát đi lên, tới một cái soát một cái, xen lẫn trong đó đã rất khó bị bắt đến. Ngưu Hạnh khép cười một tiếng, đứng dậy ngồi vào Triệu Nhất Tiểu bên cạnh vị trí, còn xê dịch cái ghế, sát lại thêm gần. Tiểu ca, ỉ vào trong phòng họp lợi dễ ảm toàn bộ là lớn màn hình thị giác, chuyển cái người xem liền không nhìn thấy khẩu hình, tránh xa một chút liền nghe không được thanh âm. Ngưu Hạnh nhếch miệng, nói khẽ, ngươi cùng người khác không giống nhau lắm, ta đã sớm đã nhận ra. Những chuyện này ngươi chừng nào thì muốn nói cho ta lúc nào lại nói, luôn luôn không có ý định nói cho ta cũng không quan hệ. Chỉ có một điểm, linh nhân, không có ngươi tưởng tượng như vậy toàn trí toàn năng. Hắn đối với nhân tâm năm chắc là có cực hạn, là có thể phản kháng, tỉ như ta. Hắn đối ta đánh giá, vĩnh viễn không thể tin tưởng, bởi vì muốn suy đoán lòng ta, hắn làm không được. Ngươi cũng đừng tin. Chương 267, tâm nguyện, 1, người tốt. Chương 58, tâm nguyện, 1, người tốt. Triệu Nhất Tiểu đầu góc ông. Đã có thân thể bên trên khó chịu, cũng có nghe được Ngưu Hạnh chủ động nói với hắn những lời này sau phức tạp cùng ngạc nhiên. Liền, hắn luôn cảm thấy, cái tuổi này so với hắn tiểu nhân người, giống như biết tất cả mọi chuyện, lại cái gì đều không để ý. Loại cảm giác này có chút kỳ quái, mặc dù thật an tâm, nhưng là, hắn đã nhận ra Ngưu Hạnh trên người nhất cổ quái một cái điểm. Người này, thật giống như duyệt tận ngàn bượm, cuối cùng lựa chọn ngồi tại một chiếc thuyền lá nhỏ bên trên nước chảy bèo trôi. Sở hữu quần chúng đều cảm thấy hắn lung la lung lay, lúc nào cũng có thể bị sóng gió vén lên, liền chìm vào trong biển một cái bọt nước đều lật không nổi. Thật muốn đi trêu chọc hắn, nhưng lại phát hiện hắn kỳ thật đã sớm cùng biển hòa làm một thể, mới dám như thế nói chuyện không đâu. Triệu Nhất Tiểu nghĩ đến cái này ví von, trong đầu tự nhiên mà vậy xuất hiện một cái tổng kết, Ngưu Hạnh cái này gọi lãng cực kỳ có lực lượng. Có lẽ, Ngưu Hạnh giấu giếm xuống tới bí mật so với hắn lớn, cho nên thật sẽ không để ý hắn có phải hay không cùng người bình thường khác nhau đi. Triệu Nhất Tiểu khép mắt phải tay che được càng chặt chẽ một ít, ho nhẹ một phen, ta không tin. Ngưu Hạnh nhíu mày, biết người này khẩu thị tâm phi, mạnh miệng. Bất quá coi như mới vừa rồi bị linh nhân nói ảnh hưởng tới, hiện tại hắn đều nói như vậy, tin tưởng tiểu ca có thể phân biệt rõ ràng. Hắn đối tiểu ca ý chí lực còn là thật tín nhiệm. Liền nghe Triệu Nhất Tiểu nhỏ giọng nói, không có gì không thể nói, Triệu gia bản bộ rất nhiều cao tầng đều biết, Triệu Nưu cũng biết, suy diễn kết thúc sau ta liền nói cho ngươi biết. Ngưu Hạnh cười, hắn liền cùng trước kia mang Khúc Hàm Thanh cùng Trúc Yên hai cái đứa nhỏ lúc, tại hai tử không có cảm giác an toàn lúc phải cùng hòa khí khí nói chuyện. Hắn ấm giọng đáp ứng, tốt, ta nghe. Mặt khác, không biết ngươi đối tổ cố định đội có ý nghĩ gì? Cái này ra ngoài lại nói, nếu như ngươi cuối cùng gia nhập ta bên này nói, ta giới thiệu cho ngươi một số người nhận biết, ta sự tình, linh nhân sự tình, cũng có thể nói cho ngươi một ít. Triệu Nhất Tiểu mặc, chuyện này còn phải phiền phái Triệu Như cùng Triệu gia đàm phán, cho nên hắn không thể trực tiếp đáp ứng, chỉ có thể gật gật đầu. Triệu Nho nho đầu cùng ông. Nàng cứ như vậy chống đỡ cái cằm vây xem hai người trước mặt mọi người nói thì thầm, một bên cảm thán hai người này không hổ là tại trở thành suy diễn giả lúc nhận biết hơi sớm bằng hữu, một bên ngắm lấy công màn hình bên trên mưa đạn. Nhằm vào Triệu Nhất Tiểu đặt câu hỏi không chỉ một, Triệu Nhất Tiểu mặc dù biểu hiện ra khó chịu, nhưng là Ngưu Hạnh ngược lại là bình chân như vậy không chút nào để ý tới, cái này khiến đoạn lạc tuyến cùng với Triệu gia có cựu đoán người không có kích thích mâu thuẫn hứng thú. Cái này đều không có mâu thuẫn, kích thích cái bong bóng âm trà. Mà có một ít nghĩ nhằm vào Ngưu Hạnh, tại đồng bạn nhắc nhở dưới, biết rồi một cái khổ cực sự thật, cái này là ít dễ ảm thời gian ban đầu tiến đến vây xem mấy cái minh tinh suy diễn giả, giống như đều đúng hạnh cảm thấy rất hứng thú. Không thể chơi vào. Ngu Hạnh đâu lần này lại bởi vì tâm tình nguyên nhân căn bản không nhìn mưa đạn bên trên liên quan tới mình đồ vật, liền chỉ còn lại Triệu Nho Nho một người còn tại nhìn màn hình. Nàng vốn còn nghĩ trả lời mấy vấn đề, nhưng là vừa quay đầu nhìn thấy hai cái đồng đội nói chuyện phiếm lại không mang nàng, lập tức tiểu xỉu. Nàng cũng nghĩ gia nhập OOO, rõ ràng là ba người suy diễn, nàng vì cái gì luôn luôn cảm thấy không hợp nhau, cũng bởi vì nàng là về sau sao. Đi qua lần suy diễn này, nếu như nàng không có bất ngờ có thể còn sống trở về, nàng tuyệt đối ôm chết Ngu Hạnh đuổi, tuyệt không buông tay. Bốn phần chi đánh chết linh nhân hành động vĩ đại, làm sao nhìn Triệu Nho Nho cũng đều có phần tham dự. Dù cho cái gì cũng không có làm, ở tại cái đội ngũ này bên trong, nàng liền nhất định sẽ bị rất nhiều người nhớ kỹ, đồng thời đặt ở mưu sát quyển sổ nhỏ bên trên, không ôm tốt Ngu Hạnh nói, nàng chỉ có thể ôm toàn bộ Triệu gia, nhưng là Triệu gia xem xét liền không khả năng đem nàng hộ đến chu toàn. Bởi vì người Triệu gia nhiều, ưu tú cũng nhiều, ít nàng một cái, nói thật đi, cũng không phải cái gì chí mạng tổn thất. Mân mê miệng, Triệu Nho Nho cũng lười trả lời người xem đặt câu hỏi, nàng hiện tại dự định suy nghĩ thật kỹ giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ. Tranh thủ tại giai đoạn này làm chút gì công hiến, nhường Ngu Hạnh phát hiện giá trị của nàng. Cứ như vậy, người xem ngạc nhiên. Bọn họ trơ mắt nhìn xem tiến độ này để nhất đội ngũ hút xong thưởng, hàn huyên vài câu ngày, lại bắt đầu kỳ quái nghỉ ngơi hình thức. Quẻ sư nhỏ giọng sau lưng đồ, ý đồ đem giai đoạn thứ 2 bổ sung gian phòng phân bố ghi ở trong lòng. Lãnh Cửu ngồi yên ở đó, sống lưng thẳng tắp, u ám thần sắc rút đi một ít, hai mắt nhắm, tựa hồ đang điều chỉnh tâm tính. Mà Hạnh, gia hỏa này thế mà suy tư một hồi về sau, ghé vào trên mặt bàn. Cứ như vậy không coi ai ra gì chôn ở hắn tiểu mao nhận bên trong ngủ dậy cảm giác. Thật mẹ nó như bức, cái này ngắn ngủi mười mấy phút đều ngủ được. Bất quá bao gồm Triệu Nhất tiểu Triệu Nho Nho ở bên trong tất cả mọi người cho là hắn là tại khói xanh bên trong cùng linh nhân thời điểm chiến đấu hao phí quá nhiều tâm thần, thực sự mỏi mệt, cũng không có người đối với cái này có dị nghị. 20 phút bàn dài thời gian lúc kết thúc, Ngu Hạnh bị Triệu Nho Nho đánh tỉnh, một mặt mơ hồ theo hệ thống nhắc nhở hướng cửa phòng hội nghị đi. Trước khi đi, hắn còn thuận một khối trên bàn hội nghị chocolate nhét vào trong miệng. Sau đó Ngu Hạnh vuốt vuốt nở về Thái Dương. Không nói những cái khác, bị lồng giam sau khi áp chế, tinh thần xác thực không có phía trước tốt. Vốn là, bị bệnh tâm thần, mỗi ngày đều có thể thật tinh thần, không phải. Bàn dài thời gian đã kết thúc, Thỉnh đi tới phòng họp chỗ cửa lớn, lần lượt mở cửa tiến vào giai đoạn thứ 3 suy diễn. Thỉnh Hạnh mở cửa. Lần này, Ngu Hạnh là cái thứ nhất bị hệ thống điểm đến tên người, hắn đem chocolate nuốt xuống, ấn xuống chốt cửa. Băng lên cánh cửa mở ra, sương mù tràn ngập, cái gì cũng thấy không rõ. Ngu Hạnh đem cửa đẩy ra, còn chưa kịp quay đầu cùng hai vị đồng đội nói một câu chú ý an toàn. Đột nhiên cảm thấy cái mông bị người hung hăng đạp một chân. Hắn sau cùng một chút ngủ gật cũng bị đạp không có, con mắt hơi hơi trừng lớn, thân thể theo bị đạp mà hướng về phía trước ngã đi. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa, hắn từ bỏ giữ vững thân thể, mặc cho chính mình ném xuống đất. Sương mù đột nhiên tản đi, cùng giai đoạn thứ 2 đồng dạng, trong khi suy diễn thế giới nháy mắt bao vây hắn, huyên áo, màu sắc, khác nhau phục sức xúc cảm nhau nhau vào tới, thể hiện tại hắn ngũ giác bên trên. Bành! Quằn xuống đất thanh âm còn thật muốn, buồn buồn đau đớn theo va chạm chỗ lan ra, Ngu Hạnh tê một phen. Cách tay áo sở lấy chính mình nện đau cánh tay, thuận thế dùng ánh mắt còn lại liếc qua xung quanh. Cổ kính, vận vị 10 phần, mặt đất phủ lên bóng loáng hòn đá nhỏ, chắp vá ra hài hòa hình vẽ, nơi hẻo lánh mấy cây tinh tế cây tối dáng rất hiểu điệu, bùn rửa khảm trên mặt đất, cá bơi nhốn nháo. Cái này trang trí chợt nhìn thập phần lạ lẫm, nhưng mà nhìn kỹ, là có thể nhìn ra toàn bộ bố cục đều là thứ tư tiến sân nhỏ bộ dáng. Xem ra giai đoạn này quả nhiên là tại trong phương phủ tiến hành. Kèm theo Ngu Hạnh cái mông cùng đầu gối, cánh tay chỗ đau đớn, còn có một cái sắc nhọn cay nghiệt thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, liền gặp một người mặc mỹ lệ trung niên cô gái béo một mặt nộ khí, bên cạnh là cái hơn 30 tuổi áo vải nam tử, dọn dẹp rất sạch sẽ, thoạt nhìn có chút văn nhược, nhưng lại lôi kéo trung niên nữ nhân một đầu cánh tay, dường như đang khuyên trợ. Liền cái sống đều không làm xong, hôm trước làm mất đi phu nhân vòng thai, ngày hôm nay đổ thôi bác sĩ thuốc, cho ngươi vị trí tốt như vậy ngươi không hảo hảo làm, ngươi có phải hay không tại mộng du? Trung niên giọng của nữ nhân rất là chói tai, nàng đi tới chỉ vào Ngu Hạnh cái mũi mắng, trong viện không mặc ít tôi tớ y phục người đều ngừng lại trong tay sự tình hướng bên này xem ra. Nhìn cái gì vậy? Ít ít ít các ngươi sự tình đi. Một giây sau, trung niên nữ nhân lửa giận liền rời đi. Còn chúng vây xem tan tác như chim ong, Ngu Hạnh cảm thấy hiểu rõ, đỉnh lấy một bộ ngoan ngoãn nhận sai nghe mắng biểu lộ bỏ lên, chuyển hướng nữ nhân, túi đầu lo sợ bất an. Cái này khiến nữ nhân sắp thốt ra còn ỉ lại trên mặt đất làm gì, giống ở chỗ này đi ngủ đúng không mạnh mẽ nuốt xuống. Văn Nhược nam tử vừa rồi một mực tại nói cái gì, chỉ là thanh âm rất nhỏ, bây giờ cách được tới gần, lời nói của hắn liền một chữ không kém truyền đến Ngu Hạnh trong lỗ tai.